Giang Ngọc Lang một phái tiêu sái khí độ, cười nhạt nói, ta chẳng qua chỉ là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ thôi, Trung Nguyên Võ Lâm có Phật môn, có Đạo môn, còn có Minh giáo tam đại giáo phái cao cao tại thượng, thậm chí chính là các ngươi một đám ăn mày tạo thành cái bang cũng so sánh ta Ngũ Nhạc kiếm phái càng thêm thanh danh hiển hách. Ngươi ngược lại nói một chút ta cái này Ngũ Nhạc minh chủ tiền đồ ở chỗ nào? Lại có mấy phần giang hồ hy vọng đang nói. Ha ha. Cho nên à, vì ta tiền đồ, vì có thể có một ngày chính thức có thể một lời chấn động tứ phương, cũng chỉ có thể liên hợp ma sư cùng đem toàn bộ các ngươi đánh tới. Hồng Thất Công nghe vậy tầng tầng thở dài một tiếng, lập tức mặc kệ thương thế trong cơ thể, mạnh choi Jin Nguyên chậm rãi nói, nếu là nhân tâm chưa tới, dã tâm quấy phá, lao kia ăn mày liền không có gì có thể nói, chỉ là giống như ngươi nói loại này, Trung Nguyên Võ Lâm có Phật môn, đạo gia, còn có Minh giáo tam đại giáo phái trấn áp tứ phương, cho nên mặc kệ ngươi cấu kết người nào, Giang Ngọc Lang, ngươi kết quả cuối cùng là gà bay trứng vỡ, toi công dã chẳng mà thôi. Giang Ngọc Lang trong mắt lóe lên sắc ý, ha ha cười lạnh nói, có đúng không? Ta không tin. Vừa dứt lời, Ngũ Tuyệt Thần Công thúc dục, một quyền đánh ra, âm bạo trong nổ vang, một tòa lập lòe ngũ sắc quang mang ngũ hành đại sơn từ hư không na di mà ra, ầm ầm phá không bầu trời, che khuất bầu trời một dạng chụp vào Hồng Thất Công. Cùng này cùng lúc một bên kia Tất Huyền cũng là quát lạnh một tiếng, Viêm Dương Kỳ công tái xuất, nóng dục trưởng lực bốc cháy không khí gào thét mà đến, Hồng Thất Công trợn mắt ngưng lông mày, hai đầu gối khẽ cong, song trưởng một dẫn đến nhất chuyển, ầm ầm đẩy ra, trong phút chốc hai đầu kim long bay lên không trung mà ra, long ngâm chấn thiên, nổ gian thắng đi lên. Cùng này cùng lúc mặt đất lệnh hồ xung chờ Trung Nguyên võ giả trong đầu cùng lúc nhớ tới Hồng Thất Công giả yếu truyền âm, tất cả mọi người lập tức phá vòng vây, chạy tới võ đang truyền tin. Rầm rầm. Bầu trời kịch liệt tiếng nổ lần nữa mở ra Trung Nam Sơn thảm thiết chém giết, cái bang Ngũ Lao vừa hướng Giang Ngọc Lang buột miệng chửi mắng, một bên liều mạng hướng ra phía ngoài phá vòng vây, lệnh hồ xung nghĩ đi qua hỗ trợ, chính là Huyền Minh Nhị Lao chính là đột nhiên phát lực, liều mạng thụ thương cũng không để cho hắn rời khỏi, hiển nhiên người ta là trước phải diệt những người khác, sau đó lại quay đầu lại vây giết hắn cái này khó giải thích nhất kiếm khách. Nay thời lệnh hồ ly hướng đã đem hết toàn lực, chính là Huyền Minh Nhị Lao phối hợp ăn ý, lại có Huyền Minh thần trưởng bậc này thiên cấp trưởng pháp gia tăng, lại thêm bốn phía còn lại ma sư cung đệ tử vây công, trong thời gian ngắn lệnh hồ xung là căn bản không xông ra được. Mà lệnh hồ xung đều không xông ra được, bên kia cái bang Ngũ Lao tuy nhiên không có Huyền Minh Nhị Lao áp chế, chính là tại Tiêu Tương Tử, Duẫn Khắc Tây, cùng với các ma sư cung đệ tử vây giết xuống càng là nửa bước khó đi, hoặc là phải nói là tràn ngập nguy cơ. Bất quá tại hiện trường trong mọi người, này lúc nguy hiểm nhất còn không là cái bang năm vị tông sư trưởng lão, mà là chỉ có Tiên Thiên Tu Vi Ali. Không làm hồ ly hướng bảo hộ, bất quá trong nháy mắt Ali đã ngàn cân treo sợi tóc, trên thân càng là vết máu loang lổ, vết đao, vết thương kiếm, nội thương, cơ hồ là phải đem nàng phân cách phân mảnh. Ali không biết nguyên bản khí thế như hồng, cho rằng tất thắng hành động cứu viện làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này, nhưng mà đột nhiên ý thức được một cái để cho nàng bi thống muôn phần, làm sao đều không thể tin được sự thật, sư phụ cùng Trùng Dương chân nhân chỉ sợ là đã không ở. Nếu là bọn họ vẫn còn, cho dù là tổn thương nặng hơn, lúc này làm sao cũng nên có chút phản ứng a, cho dù là chuyển cái thanh âm, nói chuyện, cũng không khả năng giống như bây giờ không phản ứng chút nào a. Ali gắng sức huy động trường kiếm, cảm thụ được không ngừng tăng thêm vết thương, thật tốt đau à, chính là trên thân đau nữa cũng không có cố ý bên trong kịch liệt đau nhức càng khiến người ta tuyệt vọng, cái kia giống như mẫu thân một dạng bình thường sư phụ chết ta. Ầm. Trường kiếm rời tay, sau lưng bên trong một trường, Ali trong miệng dòng máu tuôn ra, phanh một tiếng quỳ dưới đất, bên tai truyền đến địch nhân cười ác độc âm thanh, còn có đao kiếm vung lên tiếng xé gió. Kết thúc, Ali chậm rãi liền muốn nhắm mắt lại, nhưng mà ngay tại cái này lúc, một phiến phốc phốc phốc phốc được tiếng vang truyền đến, lập tức bốn phía địch nhân bất thình lình hết sạch, lượng đạo thân ảnh quen thuộc từ trên trời rơi xuống, đại sư tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn đến toàn thân áo trắng tiểu long nữ, nhìn thêm chút nữa bên người nàng Dương Quá, Ali hai mắt đỏ lên nói, sư phụ chết. Dương Quá một bên cau mày đảo qua bốn phía, tùy tiện nói, nơi đây không hợp ở lâu, chúng ta trước tiên rời khỏi lại nói. Tiểu long nữ thần sắc có chút phát ngộng, tựa hồ có hơi nghe không hiểu, cũng giống như không thể tin tưởng chính mình nghe thấy tin tức, bị Dương Quá kéo một cái, cơ giới gật đầu đỡ dậy đại sư tỷ Ali. Dương Quá lần nữa liên xuất mấy trưởng đem vây quanh địch nhân đánh lui, ba người cùng nhau phóng xuống núi, nhưng mà tại đây tình huống làm sao có thể tránh được Triệu Mẫn ánh mắt, mắt thấy ma sư cùng còn lại đệ tử căn bản không ngăn được vừa mới xuất hiện Dương Quá cùng tiểu long nữ hai người. Triệu Mẫn lập tức hạ lệnh điều chỉnh để cho Huyền Minh Nhị Lao đi đối phó Dương Quá cùng tiểu long nữ. Dương Quá cùng Huyền Minh Nhị Lao giao thủ mấy chiêu liền biết gặp phải cao thủ, chốc lát không rời bỏ được vị trí, ngay sau đó lập tức nói, Long Nhi ngươi nuôi lớn sư tỷ đi trước, ta sau đó liền đến. Nhưng mà tiểu long nữ chính là lắc đầu nói, Quá Nhi ở chỗ nào, ta ngay tại đâu có. Dương Quá trong lòng biết mình là khuyên không đi Long Nhi, chỉ có thể đúng a cách nói, đại sư tỷ ngươi đi trước, nhanh đi võ đàng, thiếu lâm cầu cứu. Ali chính là lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười, lắc đầu nói, sư phụ chết, ta sống cũng không có ý gì, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Dương Quá vội la lên, địch nhân lợi hại, chúng ta bây giờ không chạy được, đại sư tỷ ngươi đi mau à, ngươi đi tìm viện binh tới cứu ta nhóm, chúng ta đều sống sót mới năng lực sư phụ báo thù à. Ngươi muốn cho sư phụ chết không nhắm mắt sao? Ali nhất thời hai mắt khôi phục thần thái, đúng vậy, thù của sư phụ người còn chưa có chết, ta làm sao có thể chết đâu. Nàng gắng gượng đứng lên, liếc mắt nhìn Dương Quá cùng tiểu long nữ nói, các ngươi kiên trì, ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất dẫn người tới cứu các ngươi. Dương Quá cùng tiểu long nữ cùng lúc gật đầu, lập tức hai người tâm hữu linh tê một dạng bình thường, cùng lúc hét lớn một tiếng, mãnh công mấy chiều, mở túi ra vòng vây, mà Ali chính là nhân cơ hội vận dụng của mộ phái khinh công trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc bóng dáng phóng xuống núi. Triệu Mẫn thấy vậy cau mày một cái, lần nữa hạ lệnh, mệnh Tiêu Tương Tử dẫn người đi đuổi, nhất định phải đem người đầu để trở về gặp ta. Vâng, quận chúa. Chương 712, nhận sai. Ali liều mạng về phía trước trốn, vết thương trên thân không ngừng hướng ra phía ngoài rỉ ra dòng máu, nguyên bản toàn thân trường sam màu trắng đã sớm thành đỏ sẫm một phiến, trên mặt mồ hôi pha tạp vào dòng máu dẫn đến từng đạo nổn ngang vết máu, từ xa nhìn lại, thẳng cùng cái bang những cái kia hạ tầng đệ tử cũng không hai bộ dáng, không, này lúc Ali bộ dáng là so sánh cái bang đệ tử đều càng thêm thê thảm mấy phần. Tiêu Tương Tử không nhanh không chậm xa xa chủy tại phía sau, nhìn về phía trước Ali hoảng hốt chạy bừa, giống như kinh hoàng thất thố chạy lung tung khắp nơi tiểu lộc một dạng bình thường, trên mặt dâng lên vui vẻ thú vị nụ cười. Từ khi Hoắc Đô tiểu vương tử làm việc bất lợi bị đại hãn khiển trách sau đó, hắn cùng với mấy vị khác Tây vực tông sư liền bị từ Hoắc Đô thủ hạ điều chỉnh đến Triệu Mẫn thủ hạ làm việc, nguyên bản điều này cũng không có gì, ngược lại chính đều là lấy tiền làm việc, chính là từ lâu rồi, Tiêu Tương Tử liền càng ngày càng nhớ lên ban đầu tại Hoắc Đô tiểu vương tử thủ hạ thời gian tốt đẹp. Lúc trước đi theo Hoắc Đô thời điểm, bọn họ đang làm việc sau khi đây chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó, giết người cướp bóc, ngân vợ người nữ, hôm đó qua thật là sung sướng biết bao. Nhưng mà từ khi cùng Triệu Mẫn, vị quận chúa này hành động đó là không có một tiếp là dễ dàng, cái này ngược lại cũng thôi, chính là rất khiến bọn họ bất mãn phải. Vị quận chúa này đại nhân đem bọn hắn quả thực là xem như binh lính đang quản bó, cái này không chuẩn, kia không được, thậm chí ngay cả đi dạo thanh lâu đều muốn trước đó chỉ ra, chớ đừng nói chi là giống như kiểu trước đây làm sảng làm bậy. Như thế nghiêm khắc dưới sự yêu cầu, tự nhiên cũng có không nhịn được nhảy ra phản đối, song khi Triệu Mẫn ra lệnh một tiếng, vị kia phản đối Tây vực tông sư liền ngay tại chỗ bị Huyền Minh nhị lao đông thành tượng đá về sau, tất cả mọi người liền triệt để thành thật. Bất quá đối với Tiêu Tương Tử loại này lão nhân mà nói, vừa mở phản đối loại kia hành động ngu ngốc bọn họ đương nhiên sẽ không làm, chính là để bọn hắn như một binh lính một dạng tiếp nhận đủ loại quy củ. Nhưng cũng là không có khả năng, chính cứ gọi là trên có chính sách dưới có đối sách, tuy nhiên Triệu Mẫn quản thúc nghiêm ngặt, chính là chỉ cần nàng không thấy, hoặc là tại nàng xem không đến địa phương, kia không liền có thể lấy mặc kệ những quy củ kia sao. Lúc trước bởi vì Triệu Mẫn sai lầm, dẫn đến mật tông cao thủ Kim Luân Pháp Vương chết trận, thế cho nên bọn họ những người này đến mấy năm không tiếp tục vào Trung Nguyên thời cơ, cái này một lần thật vất vả lại đi tới Trung Nguyên cái này nơi phồn hoa, đáng tiếc vài ngày trước không phải tại Triệu Mẫn trước mắt làm việc, chính là có đại tông sư ở đây, căn bản không có đùa bỡn tiểu tâm tư thời cơ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, nhờ có phía trước cái này ngu ngốc nữ nhân, chính mình rốt cuộc quang minh chính đại thoát đi Triệu Mẫn cùng đại tông sư phạm vi tầm mắt, bất quá hiện tại khoảng cách còn chưa đủ xa, chờ xa một chút nữa, đến lúc đó chính là lão phu hiện lộ thân thủ thời điểm. A ha ha. Không biết gì lúc, sắc trời đã triệt để sáng rõ, Tiêu Tương Tử tâm lý lặng lẽ tính toán, khoảng cách không sai biệt lắm, rốt cuộc có thể động thủ. Ngay sau đó, dưới chân bất thình lình tăng tốc, cười lớn hướng phía trước Ali vẻ mặt ngân tiên hô, "Tiểu mỹ nhân, chạy một đêm ngươi không mệt mỏi sao? Sắp đến đại gia trong lực, để cho đại gia tốt tốt thương thương ngươi." A ha ha ha. Ali chân khí cơ hồ hao hết, sắc mặt tái nhợt, thể lực cũng là đã đến cực hạn, thậm chí ngay cả tinh thần đều bắt đầu chết lặng mê muội, tựa hồ sau một khắc liền muốn một đầu ngã ngã, lại cũng không bỏ dậy nổi giống như. Nhưng mà bất thình lình nghe thấy sau lưng thanh âm, nhất thời bị dọa sợ đến nàng giật mình trong lòng, dưới chân nhất thời lần nữa tuôn trào một luồng lực đạo, mang theo chính mình điên cuồng vọt tới trước, sau lưng Tiêu Tương Tử tiếng cười lớn là càng ngày càng gần, Ali dần dần đều muốn tuyệt vọng, ngay tại cái này lúc, vừa mới xông qua một phiến dốc núi nhỏ Ali hai mắt tỏa sáng, phía trước có một cái khách sạn, quá tốt, nàng lần nữa bùng nổ ra trong cơ thể chút sức lực cuối cùng, liều mạng vọt tới trước, tựa hồ chỉ cần tiến vào khách sạn, chính mình thì có thể được cứu một dạng. Đuổi theo Tiêu Tương Tử cũng nhìn thấy khách sạn, thậm chí hắn còn chứng kiến ngoài khách sạn trước kia xa hoa xe ngựa, xuất hành vậy mà ngồi loại này xe ngựa, nhất định là một vị nhà giàu tiểu thư a, ha ha, hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn a, xem ở cái tiểu mỹ nhân này mang cho chính mình vận may phân thượng, một hồi đại gia tất nhiên sẽ nhiều thương yêu ngươi mấy cái lần, a ha ha ha. Tiêu Tương Tử không còn cấp bách đuổi, mà là nhìn tận mắt Ali vọt vào khách sạn sau đó, vốn là để cho người đem khách sạn bao bọc vây quanh, không cho phép chạy thoát một người. Sau đó hắn lúc này mới sửa sang một chút trang phục, hít sâu một hơi, điều chỉnh xong chính mình xinh đẹp nhất tâm tính, sau đó mang theo vẻ mặt hưng phấn cùng mong đợi ngông nên đi vào. Tiêu Tương Tử hai chân đạp vào khách sạn, một cái tiểu nhị vừa muốn tiến đến, Tiêu Tương Tử để tay sau lưng ống tay áo vung lên, trực tiếp đem tiểu nhị bắt một tiếng té ở trên vách tường, trong nháy mắt não tương vỡ toang, tại chỗ chết thảm. Nhất thời trong khách sạn một phiến kinh sợ tiếng kêu thảm thiết, mà trong đám người vừa mới thở một ngụm, chính ở khắp nơi tìm có thể giúp chính mình chính đạo hiệp sĩ Ali cũng lần nữa lúng túng không thôi, một bên tận lực cách xa Tiêu Tương Tử tầm mắt, một bên nỗ lực tìm kiếm chính mình rơm rạ cứu mạng. Tiêu Tương Tử đã sớm liếc nhìn Ali, bất quá hắn không vội vã, tại hưởng dụng phong phú bữa tiệc lớn trước, dù sao phải trước tiên chuẩn bị một chút, hâm nóng người một chút, ngay sau đó hắn từng bước một từ cửa tiến vào đi đại đường, mua đi một bước, liền có mấy vị vô tội khách nhân kêu thảm thiết tứ phân ngũ liệt, bất quá trong nháy mắt, nguyên bản náo nhiệt khách sạn liền thành trong hoang dã bài tha ma một dạng bình thường, cụt tay cụt chân, dòng máu tung tóe. Ngay tại Tiêu Tương Tử cười lớn hưởng thụ cái này rất nhiều chưa từng có khoái lạ lúc, khách sạn hậu viện bất thình lình truyền đến một tiếng phẫn nộ quát lên âm thanh, nơi nào đến hỗn trướng, lại dám ở chỗ này làm cản, còn không cho bản thống lĩnh dừng tay. Hướng theo dứt tiếng, một vị huyền y cẩm bào hán tử vén lên màn cửa, đi vào đại đường, chỉ thấy người này hai con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đảo qua nội đường tình huống, lập tức hai hàng lông mày dựng thẳng, bộ mặt tức giận, vừa muốn nói chuyện, nhưng không ngờ bên cạnh Ali bất thình lình xông lại, sau đó nhất chỉ Tiêu Tương Tử cao giọng kêu khóc nói, giết hắn, ngươi giết hắn cho ta, giết hắn nha. Tiêu Tương Tử nhất thời kinh sợ, hai người nhận thức. Bất quá đợi nhìn thấy kia cẩm bào hán tử vẻ mặt lạnh lùng nhìn đến Ali nói, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Ngươi lại là ta người thế nào? Lại dám ra lệnh cho ta? Lúc trong tâm nhịn không được cười lên một tiếng. Cái này ngu ngốc nữ nhân thật coi mỗi cái võ giả đều là chân thực nhiệt tình đại hiệp sao? Nhưng mà ngay tại cái này lúc, lại nghe Ali cắn răng, mắt hiện ra nước mắt khàn khàn nói, chỉ bằng ngươi là cha ta, ngươi giúp ta giết hắn, chúng ta ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Tiêu Tương Tử nhất thời lần nữa giật mình trong lòng, nhưng mà chẳng kịp chờ trong lòng hắn kinh ngạc rơi xuống, chỉ nghe kia cẩm bảo nam tử vậy mà lần nữa cười lạnh một tiếng nói, cô nương ngươi nhận lầm người đi, cha cũng không là ngươi nghĩ nhận là có thể nhận. Ali vốn là tái nhợt nhất thời sắc mặt có vẻ càng thêm trắng bệnh một phiến, nàng thân hình thoát một cái, liền lùi lại ba bước, lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười nói, đúng vậy à, là ta đuôi mù mắt chó, nhận lầm người. Ngươi như vậy sẽ là cha ta đâu, ta cái kia cha đã sớm chết một vạn năm. Nói xong Ali nhìn vòng quanh một tuần, nhìn đến nội đường lúng túng không thôi bất tính, vậy mà không có một cái đeo đao võ giả, không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái, đột nhiên hướng hậu viện phong tới. Tiêu Tương Tử thấy vậy vội vã hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đến Ali sau lưng, cánh tay duỗi một cái liền hướng về Ali đầu vai chụp tới. Chương 713, bệnh thần kinh a. Tiêu Tương Tử tuy nhiên tự hỏi không phải Huyền Minh nhị lão dạng này cao thủ, chính là hắn một cái tông sư đối phó một cái tiên thiên võ giả luôn là nắm chắc đi, huống chi này lúc Ali căn bản là nỏ hết đà, chỉ cần hắn duỗi tay, cái tiểu mỹ nhân này liền đến tay. Sau khi hắn nở nụ cười nhìn đến bàn tay mình liền muốn rơi vào Ali đầu vai lúc, ngay tại bàn tay mình khoảng cách mỹ nhân kia vai không đến một thước khoảng cách lúc, tiểu mỹ nhân thân hình đột nhiên vèo xông vào hậu viện, mà bàn tay mình lại thật giống như kẹt tại giữa không trung một dạng bình thường, cứ thế mà định trong đó. Vị huynh đài này, ngươi đây là ý gì a? Tiêu Tương Tử hai con mắt hàn ý chớp động, xem chộp vào trên cổ tay mình đại thủ, vừa nhìn về phía cái bàn tay lớn này chủ nhân cẩm bảo hán tử nói, ta khuyên ngươi vẫn là không nên xen vào việc của người khác tốt, nếu không, ném mạng nhỏ, có thể không kịp hối hận. Ha ha, có đúng không? Đó thật đúng là quá khéo. Ta là người không bản sự khác, chính là mệnh cứng rất ta. Cẩm bào hán tử vẻ mặt khinh miệt nhìn đến Tiêu Tương Tử lạnh lạnh nói ra. Cảm thụ được trên cổ tay càng ngày càng lớn lực đạo, Tiêu Tương Tử liếc mắt nhìn hậu viện, không có nghe được bên ngoài vận động, nói cách khác tiểu mỹ nhân kia không có rời khỏi khách sạn, vậy trước tiên không đội vã. Hán Tiêu Tương Tử mặc dù không bằng Huyền Minh nhị lão dạng này cao thủ, chính là đặt ở Trung Nguyên đó cũng coi là thiên bảng cấp cao thủ, há lại tùy tiện người nào đều có thể miệt thị trêu chọc. Nếu ngươi khăng khăng tìm chết, vậy hãy để cho đại gia xem mạng ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Hướng theo Tiêu Tương Tử một tiếng quát lên, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt trào lên cánh tay, một đạo thanh sắc quang mang lưu chuyển ở giữa, cổ tay bất thình lình chấn động co rụt lại, liền khinh địch như vậy từ cẩm bào hán tử trong tay tránh thoát được. Nhìn cẩm bào hán tử cũng là kinh ngạc nói, vậy mà có thể tránh thoát ta ứng chảo bắt, chiêu thức ấy ngược lại không tệ. Tiêu Tương Tử cười lạnh một tiếng nói, chiêu thức ấy không tính cái gì, đợi đại gia lấy cái mạng nhỏ ngươi, ngươi liền biết cái gì gọi là làm không tồi. Vướng. Hướng theo một tiếng quát lên, Tiêu Tương Tử một tay bất thình lình vung ra một thanh kim cương chế tạo khốc tăng đồng, kia khốc tăng đồng vung lên giữa vụ vụ rung động, giống như vạn quỷ khóc. Bên trên còn có một phiến xanh lục quang mang lấp lóe, tản ra một luồng hôi thối chi vị, để cho người nghe ngóng muốn nói. Cẩm bào hán tử thấy vậy, nhướng mày một cái, vẻ mặt chán ghét nói, lại là này gieo xuống cựu lưu đồ chơi, đáng chết. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn thành trộm, thân hình thoát một cái, vậy mà trực tiếp tránh qua kia khớp tăng đồng, cướp thân thể đến Tiêu Tương Tử trước người, chảo ảnh phi vũ, giống như từng cái hùng ưng từ trên trời rơi xuống, trực tiếp chụp vào Tiêu Tương Tử toàn thân đại huyệt. Nhìn lại ra phế người ưng chảo. Tiêu Tương Tử gầm lên một tiếng, vậy mà không có né tránh, một bên cứng rắn kề bên cẩm bào đại hán hai móng. Một bên khốc tăng đồng lập tức trở về thân thể dương lên vừa rơi xuống, gào thét đập về phía trước người cặp kia ứng chảo. Ầm. Cẩm bào đại hán biến chảo làm quyền, cùng khốc tăng đồng liều một chiêu, sau đó rút lui sau lưng lùi, nói: "Ngươi cái này hộ thể công phu đến lúc đó không sai, vậy mà có thể chống đỡ bản thống lĩnh tiểu thành ứng chảo công. Xem như không sai." Tiêu Tương Tử một bên cố nén vừa mới bị ứng chảo bắn trúng vị trí đau đớn, một bên trong đôi mắt sát ý sâm sâm nói: "Nếu là ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy ngươi cái mạng này, đại gia hiện tại hãy thu." Vừa nói Tiêu Tương Tử tiếng hét phẫn nộ bên trong, chân khí trong cơ thể thúc dục nữa, khí thế càng hơn mấy phần. Kia khốc tang động trên hôi thối chi khí càng thêm nồng nặc, giống như biến thành một cái xanh biếc độc trượng một dạng bình thường, mang theo vụ vụ chói hai quỷ thanh âm đổ ập xuống đánh tới. Kia cẩm ý đại hán thấy vậy chính là cười lạnh một tiếng, thân hình búng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đầu khỏe mạnh thần ưng mang theo một từng đạo tàn ảnh đem Tiêu Tương Tử cả người đều chìm ngập tại ưng kêu cùng chảo ảnh bên trong. Đương đương đương đương, rầm rầm rầm. A tay ta a. Tiêu Tương Tử hét thảm một tiếng, té xuống chiến đoàn, chỉ thấy hắn nguyên bản nắm khốc tang động cánh tay kia vậy mà tận gốc mà đứt, mảng lớn dòng máu rầm rầm phun mạnh ra ngoài, đơn giản là như một cái huyết sắc suối phun. Khắp trời tàn ảnh biến mất, cẩm bào hán tử rơi xuống đất, mặt không đỏ hơi thở không gấp, một cái tay trên còn cầm lấy Tiêu Tương Tử đoạn rơi kia tiết cánh tay, hắn xem, tiện tay quăng ra, sau đó nhìn Tiêu Tương Tử cười khẩy nói, thế nào? Bản thống lĩnh mệnh không phải một dạng bình thường cứng rắn đi, ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao? Tiêu Tương Tử sắc mặt trắng bệnh, một tay gắt gao ấn lấy cụt tay vết thương, lắc đầu liên tục nói, đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai, tha cho tiểu nhân một mệnh đi. Vừa nói bất thình lình quỳ xuống đất, trực tiếp rầm rầm rầm liền dập đầu ngẩng đầu lên. Cẩm bào hán tử thấy vậy trên mặt càng là khinh thường, lạnh lùng nói, giết ngươi loại đồ chơi này thật là bẩn bản thống linh tay. Tiêu Tương Tử gật đầu liên tục nói, đại nhân nói phải, làm sao có thể bẩn ngài tay, tiểu nhân cảm ơn đại nhân ân không giết. Tiêu Tương Tử vừa nói tạ, một bên đứng dậy liền muốn rời khỏi, trong tâm càng là âm thầm thế nói, chờ lao tử trở về tới cứu viện binh, nhất định phải ngươi băm thành tám mảnh, để ngươi cái xác không hồn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn chuyển thân, lại nghe cẩm bào đại hán lạnh lùng nói, bản thống lĩnh nói ngươi có thể đi không? Tiêu Tương Tử nhất thời sửng sốt một chút vội vàng nói, làm sao có thể bẩn đại nhân tay? Cẩm bào đại hán lãnh đạm nói, cho nên ngươi tự sát đi. Tiêu Tương Tử nhất thời khí sắc mặt một phiến đỏ lên, sau đó chậm rãi hóa thành một mảnh tái mét, cắn răng nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, cùng lắm lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận. Cẩm bào đại hán khinh thường nợ nụ cười nói, chỉ bằng ngươi? Tiêu Tương Tử lòng tràn đầy biệt khuất nói, vì sao? Ngươi ta có thâm cừu đại hận gì, ngươi muốn ác độc như vậy? Cẩm bào hán tử nhìn đến hắn lạnh lùng nói, Ali kia thê thảm bộ dáng đều là cảm ơn ngươi tặng đi, chỉ bằng một điểm này, ngươi liền tội đáng chết vạn lần. Tiêu Tương Tử ngốc một hồi, giờ mới hiểu được Cẩm Bảo hán tử nói chính là chính mình đuổi cái kia tiểu mỹ nhân, hắn càng là không hiểu nói, ngươi không phải nói chính mình không phải cha nàng sao? Cẩm Bảo hán tử nói, ta không phải cha hắn, nhưng nàng là ta nữ nhi. Ngươi Tiêu Tương tử khí chính muốn thổ huyết, người nọ là bệnh thần kinh sao? Cẩm Bảo hán tử cau mày nhìn đến Tiêu Tương tử nói, làm sao, ngươi không muốn cho bản thống lĩnh tự mình động thủ sao? Vậy ngươi cũng không nên hối hận. Tiêu Tương tử mắt thấy người bệnh thần kinh này căn bản nói không thông, khí chửi mắng một tiếng, tung người mà lên, hai chân đá liên tục, muốn trước tiên bước lui đối phương, sau đó nhân cơ hội chạy trốn, nhưng mà hắn vừa mới nhảy lên giữa không trung, hai chân lại đột nhiên bị người nắm chặt cổ chân, tiếp theo chỉ nghe một tiếng quát lên, bất thình lình một luồng tê liệt một dạng kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, sau một khắc, khắp trời mưa máu phiêu sái, đem trọn khách sạn biến thành huyết sắc địa ngục. Bất quá Cẩm Bảo đại hán đứng ở nơi đó, tiện tay đem hai mảnh thi thể quăng ra, kia khắp trời mưa máu rơi xuống lại không thể dính vào quanh người hắn một chút, phàm là rơi vào quanh người hắn vết máu đều bị hắn bên ngoài cơ thể một tầng đỏ ngầu cương khí tiêu không còn một nống. Ôi u, đây là người nào chọc cơn thống lĩnh tức giận như vậy, vậy mà đem người xé xuống a. Chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh đột nhiên từ bên ngoài đi vào, cười nói. Cẩm Bảo đại hán nhất thời chắp tay một cái nói, Vi Bất Vương. Vi Nhất Tiếu khoát khoát tay, nói, được, dẫn ta đi gặp giáo chủ đi. Cẩm Bảo đại hán tự nhiên chính là Ân Giá Vương, hắn chuyển thân mang theo Vi Nhất Tiếu đi về phía sau viện, mà ngoài khách sạn nguyên bản hướng theo Tiêu Tương tử cùng nhau qua đây ma sư cung đệ tử lúc này lại là đã sớm từng cái thật chỉnh tề ở bên cạnh trong rừng nằm cứng đơ. Chương 714, rơi xuống. Khách sạn hậu viện bên ngoài phòng khách, Ân Giá Vương chỉ ra nói, khải bẩm giáo chủ, Vi Bất Vương cầu kiến. Vào đi. Bên trong truyền đến Đế Lăng Thiên nhàn nhạt thanh âm. Ân Giá Vương đáp một tiếng, lập tức đứng ở một bên, Vi Nhất Tiếu đối với hắn gật đầu một cái, sau đó đẩy cửa vào, chỉ thấy Đế Lăng Thiên đang ngồi ở một trương mềm mại trên giường. Trong tay bưng một ly trà nóng tế phẩm, mà bên cạnh Tiểu Chiêu chính là một tay nắm lấy một khỏa quân cờ, một tay nâng cái má chính vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm trước mặt bàn cờ. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Tham kiến phu nhân. Vi Nhất Tiếu không mình hành lễ đạo. Đế Lăng Tiên quay đầu nhìn hắn đạo, chuyện gì? Vi Nhất Tiếu chắp tay nói, khải bẩm giáo chủ, vừa mới nhận được tin tức mới nhất, Dương Tả Sứ Nhi tử Dương Quá vợ chồng cũng tới Trung Nam Sơn, bọn họ tuy nhiên tu vi cũng xem là tốt, chính là hôm nay ma sư cũng có ít nhất 3 vị đại tông sư ở đây, cho nên. Đế Lăng Tiên nghe vậy ánh mắt động động nói, Dương Quá vợ chồng là cổ mộ phái đệ tử đi. Vi Nhất Tiếu hồi bẩm nói, vâng, chắc hẳn bọn họ cũng là nghe thấy giang hồ lời đồn cho nên mới chạy về, chỉ là hôm nay trên Trung Nam Sơn chiến cục say xưa, hai người bọn họ cái tông sư đi lên, chỉ sợ là giữ nhiều lành ý ta. Đế Lăng Tiên nghe đột nhiên nhìn về phía đứng tại Tiểu Chiêu sau lưng hầu hạ Khúc Phi Yên nói, vừa mới xông tới liền bất tỉnh cũng cái nha đầu kia như thế nào? Khúc Phi Yên không người hồi bẩm nói, y lìa dược đường đệ tử đã xem qua, ngoại thương đã băng bó, nội thương cũng phục qua đang dược, trừ chân khí hao hết, thể lực khô kiệt cần tĩnh dưỡng bên ngoài, cũng không đáng ngại. Đế Lăng Tiên gật gật đầu nói, mệnh y dược đường đem nàng đánh thức, sau đó hỏi nàng một chút, có từng gặp qua Dương Quá vợ chồng, hôm nay núi trên tình hình chiến đấu như thế nào? Khúc Phi Yên không người lĩnh mệnh, rất nhanh rời khỏi, mà trong căn phòng chính là lần nữa lọt vào an tĩnh. Một lát sau, Khúc Phi Yên đến trước phục mệnh nói, khải bẩm giáo chủ, Ali cô nương nói nàng chính là bị Dương Quá vợ chồng cứu ra, hôm nay núi trên cục thế rất không ổn, đạo môn đại tông sư Cố đạo nhân đã chết trận, cái bang Hồng Thất Công lại bị nội gián Giang Ngọc Lang trọng thương, cũng là ngàn cân treo sợi tóc, mà còn lại trung nguyên các bậc tông sư càng là tại ma sư cung đệ tử vây, giết xuống tùy thời có thể toàn quân bị diệt. A, kia Dương Tả Sứ nhi tử cùng con dâu chẳng phải là rất nguy hiểm không? Tiểu Chiêu không nhịn được thấp giọng nói một câu, sau đó hai con mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên đối với Tiểu Chiêu ánh mắt phảng phất căn bản không nhìn thấy một dạng, mà là nhìn về phía muốn nói lại thôi Khúc Phi Yên cau mày nói, còn có lời gì muốn nói sao? Khúc Phi Yên chợt lại nói, khải bẩm giáo chủ, vị kia Ali cô nương tỉnh về sau liền một mực ồn ào muốn rời khỏi, nói muốn hướng đi võ đang cầu cứu. Đế Lăng Thiên nói, vậy để cho nàng chạy liền được. Khúc Phi Yên ngẩng đầu cẩn thận nói, chính là Ân thống lĩnh hạ lệnh không được thả nàng rời khỏi, cho nên nô tỳ vừa mới hỏi qua Ân thống lĩnh, Ân thống lĩnh nói vị kia Ali cô nương là nàng bỏ nhà ra đi vài chục năm nữa nhi. Chỉ là cô nương kia một mực chắc chắn căn bản nhận thức Ân thống lĩnh, cho nên nô tỳ có chút không biết như thế nào cho phải. Còn giáo chủ chỉ thị. Đế Lăng Thiên hai con mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Khúc Phi Yên nói, Ân Giá Vương mà ngươi nói không tin. Khúc Phi Yên giật mình trong lòng, vội vàng phanh quỳ một cái tội nói, nô tỳ không dám, chỉ là cô nương kia tâm tình kích động, hơn nữa Ân thống lĩnh đối với vị cô nương kia cũng có chút thô bạo, cho nên chính mình đi xuống dẫn 10 cây roi, lại thêm lần sau, cũng không cần ở lại phu nhân bên người. Đế Lăng Thiên vẻ mặt lãnh đạm nói ra. Vâng, nô tỳ tạ giáo chủ long ân. Khúc Phi Yên cả người toát mồ hôi lạnh nhanh chóng lui ra ngoài, một bên Tiểu Chiêu lúc này mới đứng dậy một bên cho Đế Lăng Thiên ly trà lại lần nữa tiếp theo đầy nước trà, vừa nói, Phi Phi chính là yêu đuôi mù bận tâm, Ân thống lĩnh há lại nói dối người, một hồi ta sẽ nói rõ ràng nói nàng. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt ân một tiếng, hớp một cái trà thơm, sau đó hai hàng lông mày vừa nhấc, nhìn đến trước mặt cái này nháy mắt to, trừng trừng nhìn mình chằm chằm Tiểu Chiêu, hồi lâu khỏe miệng run rẩy, đem ly trà để xuống một cái, nói, bản tọa đi một lát sẽ trở lại, các ngươi thu thập một chút, chuẩn bị tiếp tục lên đường đi. Tiểu Chiêu lập tức vui vẻ ra mặt nói, giáo chủ yên tâm, ta sẽ nấu xong trà mới lặng lẽ đợi giáo chủ trở về. Vi Nhất Tiếu không người cúi đầu, lại ngẩng đầu, trong căn phòng đã không có Đế Lăng Thiên thân ảnh. Trên Trung Nam Sơn, lúc này cục thế đã là càng ngày càng minh, một đạo nhân tuy nhiên lấy Thái Cực Thần Công dáng chống đỡ, chính là ở chính giữa Xích Mi, Bát Sư Ba, hai vị đại tông sư công kích liên tục phía dưới, cũng là lão đảo muốn ngã, đặc biệt là làm một bên bị thương trên người mông Xích Hành Điệu tức sau khi kết thúc, ba người công liên tiếp phía dưới, chính là Thái Cực Thần Công phòng ngự kinh người đi nữa, nhưng cũng cuối cùng cũng có cáo phá một khắc này. Nhưng mà chẳng kịp chờ một đạo nhân bị thua, dưới núi một chỗ khác chiến trường chính là trước tiên có kết quả. Rầm rầm rầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một đầu to lớn kim long đang hướng thiên hỏa diễm cùng ngũ sắc thần quang giáp công bên dưới phát ra một tiếng điếc tai nhức óc than khóc, long kia thở dài xuyên thấu bầu trời mặt đất, quét qua khắp nơi bát hoang, đơn giản là như vạn thú cùng vang lên, chấn động đến mức hư không đều đang khẽ run. Ầm ầm, ào ào ào. Tiếng sấm nhảy lên không, mưa máu tung tóe, kim long tại đầy trời tiếng nổ bên trong hóa thành điểm điểm kim quang tan ra bốn phía, từng đạo khủng bố sóng xung kích gào thét từng vòng hướng ra phía ngoài tản đi, mà đang trùng kích sóng vị trí trung tâm nhất, lại có một đạo toàn thân miếng vá y phục lão giả tóc trắng, thân hình thoáng qua mấy cái thoáng qua, giống như uống say một dạng bình thường. Sau đó bất thình lình một đầu hướng phía dưới ngã chồng vó. Bang chủ, còn sót lại một người cái bang nô trưởng lão nhìn đến từ giữa không trung rơi xuống thân ảnh không nhịn được kinh hoàng hô to, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, sau lưng một thanh trường đao bất thình lình đâm thủng ngực mà ra, phốc, ầm. Hồng thất công thân thể giống như cự long rơi xuống đất một dạng bình thường, chấn lên đầy trời khói bụi. Ầm. Nô trưởng lão hai đầu gối mềm nhũn quỳ dưới đất, trong miệng từng ngụm dòng máu tuôn trào, cặp kia đã trải qua 5 tháng con ngươi dần dần nhìn về phương xa, ở đó đã từng thời gian bên trong, tựa hồ còn có cái bang huy hoàng nhất 5 tháng. Lúc đó cái bang chính là uy danh hiển hách thiên hạ đệ nhất đại bang, lúc đó cái bang cao thủ như mây, người theo tụ tập, lúc đó cái bang quần hùng đều tại vị kia từ trước tới nay xuất sắc nhất bang chủ thống lĩnh xuống thâm sâu tin tưởng bọn họ, cái bang một ngày nào đó sẽ trở thành kế thiếu lâm võ đang về sau đại bang thứ ba phái, một ngày nào đó bọn họ cái bang muốn cùng thiếu lâm võ đang đứng sóng vai, một ngày nào đó nô trưởng lão hai con mắt thần thái dần dần biến mất, ở đó cuối cùng một vệt trong ánh nắng chiều, tự hồ chỉ còn lại kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh, kia đứng tại cái bang tổng đà, trong tay đả cầu đồng, quần hùng chúc mừng vạn ăn xin đồng hô vô địch thân ảnh tiểu bang chủ. Một tiếng này phát ra từ linh hồn kêu lên, hướng theo Ngô trưởng lão cuối cùng một tia khí tức, chậm rãi thăng thiên, theo gió nhẹ lên, không biết dấu vết. Giang Ngọc Lang rơi xuống đất tới gần Hồng Thất Công thi thể, đột nhiên lại là hai trưởng đánh ra, nhìn tận mắt Hồng Thất Công thi thể nổ thành mưa máu, lúc này mới chuyển thân nhìn về phía đi tới Triệu Mẫn nói, "Quân chúa, vừa mới chạy trốn người kia có thể xử lý sạch sẽ. Như là thân phận ta bại lộ, kia về sau kế hoạch coi như tất cả đều vô dụng." Triệu Mẫn cười nói, "Giang minh chủ yên tâm, bất quá một cái tiên tiên võ giả, ta đã phái Tiêu Tương Tử dẫn người đuổi theo đem nàng đầu người mang về." Giang Ngọc Lang nhất thời cười nói, "Như thế ta liền yên tâm a." Vừa nói hắn liếc một cái bên kia vẫn ở chỗ cũ chém giết ba cái trung nguyên tông sư võ giả, nói, chiến dịch này đã tiêu hao lúc quá dài, cái này ba cái giao cho ta. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, một trưởng vô hướng về bên kia Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Chương 715, trên Trung Nam Sơn. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, lệnh hồ sung ba vị còn sót lại trung nguyên tông sư võ giả, làm Hồng Thất Công chết trận tại chỗ, bọn họ thì biết rõ hôm nay không chạy được, làm Giang Ngọc Lang vùng trưởng mà đến lúc, ba người đều đã làm tốt mất mạng tại chỗ chuẩn bị, song khi ba người không hẹn mà cùng, tề tâm hiệp lực ngăn trở Giang Ngọc Lang chiêu thứ nhất sau đó, Giang Ngọc Lang theo sát mà đến chiêu thứ hai lại bị Triệu Mẫn ngăn cản. Triệu Mẫn từng nghe sư phụ mình bàng ban cùng đại hán nhắc tới, hôm nay Mông Cổ nếu muốn làm chủ Trung Nguyên, trừ nghĩ hết biện pháp suy yếu Trung Nguyên thực lực bên ngoài, phương pháp tối ưu nhất chính là liều mạng tăng cường thực lực của chính mình. Mà so sánh Trung Nguyên võ lâm, Mông Cổ thiếu thốn nhất chính là Trung Nguyên võ lâm tầng tầng lớp lớp không đám võ đạo thiên tài. Tuy nhiên Mông Cổ cũng có thuộc về mình thiên tài, chính là có thể cùng Trung Nguyên anh tài so sánh nhân kiệt quả thực quá ít. Cho nên mỗi một cái cơ chí Mông Cổ người nắm quyền đều hiểu, nếu muốn có một ngày có thể chỉ huy Nam Hạ, trở thành Trung Nguyên chủ nhân, vậy liền nhất định phải nghĩ hết biện pháp từ bốn phương tám hướng hấp thu nhân tài, đặc biệt là Trung Nguyên chi địa những thiên tài càng là được hoan nghênh nhất. Đối với Mông Cổ đến nói, mỗi mời chào một vị Trung Nguyên thiên tài, không chỉ là tăng cường mấy phe thực lực, cũng cùng lúc là tại suy yếu Trung Nguyên võ lâm thực lực. Cho nên giống như Triệu Mẫn thông minh như vậy người tự nhiên đối với sự tình như vậy phi thường ưa chuộng. Mà Dương Quá, Tiểu Long Nữ, lệnh hồ sung ba người có thể tại Huyền Minh nhị lao chờ ma sư cung đệ tử dưới sự vây công kiên trì lâu như vậy như cũ chưa từng bị thua, có thể thấy nó tự thân thực lực. Nhìn lại ba người bọn họ niên kỷ, thiên phú này cũng rõ ràng. Huống chi hôm nay thắng cuộc đã định, chỉ còn lại cuối cùng kết thúc, Triệu Mẫn dĩ nhiên là không nhịn được yêu tài tâm lên, muốn đem ba người này dẫn ma sư cung thu về thủ hạ. Đương nhiên nàng cũng biết loại này võ đạo thiên tài đều là hạ người tâm cao khí ngạo, nếu muốn thu phục bọn họ cũng không dễ dàng, chính là nàng cũng cấp bách ra, chỉ cần dẫn ma sư cung, nàng có là thời gian đến chậm rãi điều giáo ba người. Để cho người đem Dương Quá ba người bắt giữ, mệnh Huyền Minh nhị lão canh gác sau đó, không đợi Triệu Mẫn phân phó, Giang Ngọc Lang cùng Tất Huyền cũng lắc mình gia nhập trên đỉnh ngọn núi chiến đoàn, vốn là lão đạo muốn ngã một đạo nhân nhất thời không thể kiên trì được nữa, tại năm vị đại tông sư liên thủ nhất kích xuống, Thái cực đồ phòng ngự trong nháy mắt phá thoái, cả người giống như bị cự nhân một trường vỗ xuống, phanh một tiếng đập vào trùng dương cung nơi phế tích, đủ loại đổ nát thê. Lương bị khí lãng chấn động đến mức lần nữa hướng về tứ phía bắn ra, đung đưa đầy trời khói bụi. Dưới núi Dương Quá vẻ mặt tay náy nhìn đến bên cạnh Tiểu Long Nữ, nhưng mà Tiểu Long Nữ chính là như cũ vẻ mặt hạnh phúc nhìn đến Dương Quá, nhẹ giọng an ủi, "Quá nhi, không liên quan, chỉ cần ta nhóm vĩnh viễn chung một chỗ, bất kể là trên mặt đất, vẫn là tại lòng đất, ta đều rất vui vẻ." Dương Quá nghe vậy chính là miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn chung quanh một chút ma sư cung đệ tử truyền âm nói, "Long nhi, chúng ta tạm thời là sẽ không chết, chỉ là phòng trường muốn đi Mông Cổ nghỉ ngơi một hồi, bất quá ngươi chẳng lẽ sợ, ta nhất định sẽ dẫn ngươi cùng nhau trở lại Trung Nguyên." Tiểu Long Nữ gật đầu một cái, vẻ mặt tín nhiệm truyền âm nói, "Ta tin tưởng ngươi Quá nhi, bất quá ngươi không nên mạo hiểm, bất kể là tại Trung Nguyên vẫn là đang lừa cổ, chỉ cần ta nhóm chung một chỗ là tốt rồi, hôm nay sư phụ đã chết, ta không muốn ngươi cũng chết. Nếu mà ngươi chết, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng chết." Dương Quá lắc đầu liên tục nói, "Long nhi ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, chờ chúng ta chạy trốn sau đó, thủ của sư phụ, ta nhất định sẽ báo." Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá lặng lẽ truyền âm, lẫn nhau an ủi, mà một bên lệnh hồ sung lúc này chính là một mực túi đầu, trong đầu vẫn ở chỗ cũ không ngừng thoáng hiện Giang Ngọc Lang đánh lén Hồng Thất Công, đem Hồng Thất Công hủy thi diệt tích hình ảnh. Đây là hắn trong trí nhớ cái kia phong độ nhẹ nhàng, tâm địa thiện lương giang sư đệ sao? Đây chính là sư nương không muốn trở về Hoa Sơn nguyên nhân sao? Tiểu sư muội biết rõ cái này mọi điều sao? Không, tiểu sư muội nhất định không rõ, nếu không nàng nhất định sẽ không để cho gả cho loại này một cái nội gián tạp bã. Đáng chết, đáng chết, đáng chết Giang Ngọc Lang. Vì sao ta không có ngay từ đầu chỉ nhìn ra đây là một cái mặt người giả thú? Vì sao? Vì sao? Một đạo nhân, đại cục đã định, lão phu hiện tại cho ngươi một lựa chọn, theo ta đi Ma Sư Cung, cùng Ban Nhi là bạn, vì ta mông cổ hiệu lực, ta có thể cam đoan với ngươi, Ma Sư Cung cùng đạo môn chi chiến không cần ngươi xuất thủ, ngươi xem coi thế nào. Trên đỉnh núi Mông Xích Hành nhìn đến loạn choạng từ phế tích bên trong đứng dậy một đạo nhân mang theo mấy phần kính nể chi tình nói ra. Ha ha. Một đạo nhân khép cười một tiếng, ánh mắt dựa vào lần quét qua trước mắt năm vị đại tông sư, cuối cùng nhìn về phía Mông Xích Hành nói, để cho ta vì là mông cổ hiệu lực. Có thể à, chỉ cần ngươi trước hết giết Giang Ngọc Lang, lão phu liền đáp ứng ngươi cân nhắc một chút, như thế nào? Ngươi Giang Ngọc Lang nhất thời giận dữ, Mông Xích Hành lắc đầu một cái, ngừng lại Giang Ngọc Lang tiếng nói, nhìn về phía một đạo nhân nói, loại đứa bé này đánh nhau vì thể diện cũng không cần xoắn xuýt đi, ngày sau đều là mông cổ hiệu lực, nếu là ngươi tâm trung khí vẫn khó giản, đối đãi ngươi đến Ma Sư Cung, lão phu mặc cho ngươi xuất thủ, để ngươi hả giận, như thế nào? Một đạo nhân nhìn đến Mông Xích Hành hai con mắt thoáng qua một đạo vẻ kinh dị, lập tức cười lạnh một tiếng nói, lão phu nói là ngươi trước hết giết Giang Ngọc Lang, ta suy nghĩ thêm một phen, để cho ta cùng với loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân cùng đứng một khoảng trời phía dưới, đó nhất định chính là đối với lão phu lớn nhất nhục nhã. Lão tạp mao ngươi Mông Xích Hành liếc mắt nhìn Giang Ngọc Lang, Giang Ngọc Lang một ngụm âu ngôn huế ngữ nhất thời nuốt trở về, chỉ có thể vẻ mặt sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm một đạo nhân. Xem ra một đạo trưởng là một lòng muốn chết. Mông Xích Hành vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu nói, giống như một đạo trưởng như vậy đại tài người, làm sao cũng là như vậy chết não trải qua đâu. Ngươi tại võ đang trên trăm năm, như cũng chẳng qua chỉ là một cái cũng không thực quyền nhàn tàng người, đạo môn tuy lớn, chính là mặc cho một môn phái trưởng môn chỉ sợ đều phải so với ngươi qua huy phong thoải mái đi. Kia võ đang sơn chỉ cần Trương Tam Phong tại một ngày, trưởng môn chi vị liền vĩnh viễn đến không ngươi người ngoài này trên tay, ngươi tại sao phải khổ như vậy lãng phí chính mình đâu? Mông Xích Hành một bộ nhân tài tâm cắt bộ dáng nói, chính là đến Ma Sư Cung thì bất động, trừ đại hãn cùng Ban Nhi, chính là lão phu cũng cùng ngươi ngang hàng, ngày sau làm ta mông cổ thiết kỵ nam hạ, cái này nhật nguyệt nơi chiếu theo thổ địa, đều là chúng ta cương vực, lấy ngươi một đạo trưởng tài hoa, đừng nói một cái chỉ là võ đang sơn, chính là toàn bộ giang nam đều chữa cho ngươi lý lại giống như ngại gì. Đủ. Một đạo nhân bất thình lình cao giọng đánh gãy Mông Xích Hành ngôn ngữ, thúc giục trong cơ thể cuối cùng chân nguyên nói, ta Trung Nguyên đại hảo giang sơn sao lại mặc cho ngươi ngoại tộc nơi lấn, còn muốn làm chủ Trung Nguyên, chỉ bằng Giang Ngọc Lang nhỏ như vậy người sao? Các ngươi cũng xứng. Lời còn chưa dứt, một đạo nhân tung người mà lên, chợt quát một tiếng, mang theo khắp người vết máu, một quyền đánh về phía Giang Ngọc Lang, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tới gần Giang Ngọc Lang, Mông Xích Hành đã từ bên cạnh một trường vỗ ra, đem trọng thương một đạo nhân một trường đánh bay, lạnh lùng nói, không chỉ là Trung Nguyên Cửu Châu, phàm là nơi nào ánh sáng mặt trời chiếu đến, núi sông nhìn thấy, đều sớm muộn là ta Mông cổ thiên hạ. Có đúng không? Ngay tại cái này lúc, một đạo lãnh đạm thanh âm bá đạo bất thình lình theo số đông đầu người đỉnh truyền đến. Chương 716, uy hiếp. Phúc. Trên Trung Nam Sơn, vốn là đã là thân thể thương nặng một đạo nhân cái này một lần trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, mà một bên Giang Ngọc Lang chính là vẻ mặt cao ngạo, hai con mắt băng lãnh nhìn đến thê thảm một đạo nhân, đang muốn lên tiếng hướng về Mông Xích Hành tự do hắn đến thân thủ ngã xuống vị này đạo môn đại tông sư để chút trong lòng hắn chi nộ, nhưng mà ngay tại này lúc, không hề có điểm báo trước, một luồng để cho Giang Ngọc Lang vị đại tông sư này đều cảm giác vô cùng kinh. Không khí thế đột nhiên từ bầu trời truyền đến. Có đúng không? Cực kỳ đơn giản hai cái chữ, khí quyển như trực tiếp nổ vang tại mấy vị đại tông sư trong đầu một dạng bình thường, trong phút chốc, nguyên bản kiêu ngạo đắc ý, năm chắc phần thắng năm vị đại tông sư cùng lúc chấn động trong lòng, giống như là mấy con vừa mới đi săn thuận lợi sau đó dương dương đắc ý chó săn bất thình lình gặp phải một đầu hùng tráng sư vương, tại lúc này, ngay cả nhịp tim đập đều ngưng. So sánh bốn người khác, Thiên đạo tam giai tu vi Mông Xích Hành sức chịu đựng hiển nhiên càng mạnh hơn một chút, tuy nhiên sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, bất quá như cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy người này toàn thân ngân bạch trường bào, ngân sắc trường loa, nhiều đóa thánh hỏa tô điểm hai bên bên trên, một đầu đỏ ngầu hỏa ngọc đai lưng bản thân thể, hai tay sau lưng, hai tóc mai tóc bạc buông xuống, sau lưng tóc đen nhẹ bay, một trương lạnh lùng như dao cắt một dạng trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ đạm mạc, cặp kia hắc bên trong phiếm đỏ con ngươi, càng là giống như ma thần địa ngục một dạng bình thường, cho dù ai bị hắn quét qua một cái, đều chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm. Vâng, địa ngục đã đều ở trước mắt. Ma sư cung Mông Xích Hành gặp qua đế giáo chủ. Mông Xích Hành hít sâu một hơi, cố nén đáy lòng bất an, chắp tay làm lễ ra mắt đạo. Bốn người khác thấy vậy cũng là dồn dập hành lễ nói, gặp qua đế giáo chủ. Đế Lăng Thiên lãnh đạm con ngươi liếc một cái phương xa trọng thương một đạo nhân, sau đó dựa vào lần quét qua Mông Xích Hành năm người, cuối cùng rơi vào Mông Xích Hành trên thân nhàn nhạt nói, cái này Trung Nguyên gì lúc thành ngươi Mông cổ thiên hạ? Bản tọa làm sao không biết? Mông Xích Hành cảm nhận được Đế Lăng Thiên kia băng lạnh ánh mắt, bắp thịt toàn thân cũng không nhịn được căng thẳng, một cổ vô hình áp lực không ngừng chèn ép hắn ý chí, nhưng mà thân là bảng bàn sư phụ, một đời ma tông, Mông Xích Hành cuối cùng vẫn là tự có ngạo khí, ngẩng đầu đỡ ngực, lấy dũng khí nói, đây là thiên hạ đại thế, đế giáo chủ đến lúc có thể tự nghiệm chứng. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói, thiên hạ đại thế. Hắn nhìn đến Mông Xích Hành mấy người khinh thường nở nụ cười nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng tả hữu thiên hạ đại thế. Mông Xích Hành cắn răng nói, chúng ta tất nhiên không dám cùng đế giáo chủ luận thế, nhưng ta Ma Sư Cung tự có cung chủ thống lĩnh, đế giáo chủ nếu là có tâm, sao không cùng chúng ta cùng nhau đi tới Ma Sư Cung nói chút. Đế Lăng Thiên nhìn trước mắt Mông Xích Hành, trong mắt lóe lên một đạo khẳng định chi sắc, lập tức nhàn nhạt nói, Ma Sư Cung bản tọa tự nhiên sẽ đi, chỉ là lại không phải hôm nay. Vừa nói ánh mắt của hắn trông về phía xa, liếc mắt một cái dưới núi Dương Quá và người khác vị trí nói, nguyên bản các ngươi cái này ra kịch hay, bản tọa chỉ muốn nhìn một chút, cũng không nhúng tay suy nghĩ, chính là các ngươi lại động bản giáo người. Mấy vị đại tông sư nghe lời này một cái nhất thời dồn dập cao mày, cùng nhau ở trong đầu lọc lên mỗi một cái tên, chính là cũng không có phát hiện một cái minh giáo đệ tử a. Đế giáo chủ, chiến dịch này tiêu diệt chỉ có đạo môn toàn chân cùng cái bang cùng một ít chính đạo tông sư, cũng không minh giáo đệ tử a. Ngông Xích Hành phi thường khẳng định nói ra, mấy người khác cũng là cùng nhau gật đầu, nếu là có một khả năng nhỏ nhoi, tất cả mọi người tại chỗ đều tuyệt đối không muốn cùng trước mặt cái này đại ma đầu độc thủ. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là khẽ gật đầu một cái, lưỡi khí hơi hợt, lại mang theo trước sau như một bá đạo nói, đó là các ngươi vô tri. Vừa nói vốn là khí thế kinh khủng đột nhiên lại bạo, bầu trời đã mơ hồ truyền đến tiếng sấm, khủng bố áp lực càng là áp năm vị đại tông sư trong lòng cuồng loạn. Ngông Xích Hành lần nữa cắn răng nói, vậy lấy đế giáo chủ chi ý, muốn như thế nào mới có thể trở giận? Đế Lăng Thiên quét mấy người một cái, nhàn nhạt nói, lưu lại Giang Ngọc Lang cùng Tất Huyền đầu, những người khác có thể rời khỏi. Giang Ngọc Lang cùng Tất Huyền nhất thời mặt liền biến sắc, bất quá mọi người chỉ là não trải qua nhất chuyển liền minh bạch Đế Lăng Thiên ý tứ, Giang Ngọc Lang chính là trung nguyên phản đồ, Tất Huyền chính là từ Minh giáo luyện công ngục trốn khỏi tù phạm, hiển nhiên vị này đại ma đầu là muốn đem hai người giết gà dọa khỉ. Ngông Xích Hành trong đầu có một cái chớp mắt như vậy giữa đã từng nghĩ tới dùng Giang Ngọc Lang cùng Tất Huyền hai người đổi lấy những người khác an toàn rời khỏi, nhưng mà ý nghĩ như vậy lóe lên liền biến mất, nếu như hắn thật làm như thế, sau này cái nào đại tông sư còn nguyện ý vì làm mông cổ hiểu mệnh. Cho nên, hắn gian nan lắc đầu nói, chuyện này quá mức, đế giáo chủ có thể hay không đổi một điều kiện? Không bằng chúng ta đem đế giáo chủ nói rõ tới dạy người thả, sau đó chúng ta từ đấy cáo biệt, như thế nào? Đế Lăng Thiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn đến Ngông Xích Hành nói, ngươi đang cùng bản tọa trả giá sao? Trong nháy mắt, bầu trời một tiếng nổ vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết gì lúc trên Trung Nam Sơn không nguyên bản xanh thẳm bầu trời đã là hồng vân khắp trời, tia chớp màu bạc giống như tất cả cự long xuyên toa trong đó, oanh minh không ngớt, uy danh kinh thiên. Mắt thấy Đế Lăng Thiên đây là thiết tâm muốn đem Tất Huyền cùng Giang Ngọc Lang tính mạng, năm vị đại tông sư nhất thời đồng loạt thúc dục chân nguyên, Giang Ngọc Lang càng là mặt tâm trầm, nhìn đến vĩnh viễn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng Đế Lăng Thiên, trong đôi mắt ghen ghét, xấu hổ, phẫn nộ thần sắc không ngừng thoáng qua, cuối cùng hóa thành một âm thanh băng lãnh phẫn nộ quát, Đế Lăng Thiên ngươi đừng khinh người quá đáng, cái gì động tới ngươi minh giáo đệ tử, chỉ sợ ngươi là cố ý. Tìm cớ, nghĩ đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, có ý đả kích ta ma sư cung thực lực mới là thật đi. Chính là ngươi đừng quên, chúng ta nơi này có năm vị đại tông sư, ngươi lợi hại hơn nữa, thật coi mình có thể lấy một địch năm sao? Ha ha. Đế Lăng Thiên khép cười một tiếng, chỉ là tiếng cười kia đều giống như trời đông giá rét bắc phong một dạng bình thường, mang theo một luồng lạnh lẽo đao phong cảm giác, không chỉ có hàn khí bức người, càng là sát khí khiếp người. Bản tọa rất lâu chưa lý giang hồ, trên giang hồ chẳng lẽ là đều cho rằng bản tọa sẽ không giết người sao? Lúc nào, ngươi loại này mặt hàng vậy mà cũng dám uy hiếp bản tọa? Hả? Đế Lăng Thiên một chữ cuối cùng thanh âm chưa rơi, Ngông Xích Hành một câu cẩn thận còn chưa xuất khẩu, chỉ nghe một tiếng vang dội chi cực đùng một cái một tiếng, bên kia Giang Ngọc Lang bất thình lình hét thảm một tiếng, liền bị người một bạt thai đánh té xuống. Thằng đến này lúc, mọi người mới phát hiện, Đế Lăng Thiên thân ảnh vậy mà chậm rãi xuất hiện nguyên bản Giang Ngọc Lang vị trí, mà nguyên bản Đế Lăng Thiên vị trí, chỗ đó một đạo hư ảnh đang chậm rãi tiêu tán. Tốc độ thật nhanh. Tất cả mọi người trong lòng không nhịn được chấn động lên tiếng, cùng này cùng lúc, Ngông Xích Hành vừa muốn chú ý mọi người cùng tiến lên, đột nhiên Giang Ngọc Lang vị trí Đế Lăng Thiên thân ảnh vậy mà lần nữa bắt đầu tiêu tán, cùng này cùng lúc trên mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang lớn. Mọi người vội vã túi đầu nhìn đến, chỉ thấy vừa mới ngã tại trên mặt đất Giang Ngọc Lang rốt cuộc lại bị nhân sinh sinh nhất cước dẫm vào trong đất, ở đó to lớn dấu chân xuống, chỉ còn lại một cái xương một nửa đầu thê thảm lộ ở bên ngoài, trong miệng không ngừng trào ra ngoài dòng máu, mà tại Giang Ngọc Lang não mặt đất không, Đế Lăng Thiên vừa mới thu hồi cái kia hai bên thêu thánh hỏa ngân bạch trường hoa. Chương 717, tử chiến. Bất quá trong chớp mắt, Ngũ Nhạc Minh chủ Giang Ngọc Lang, vị này vừa mới còn ý khí phấn phát, mang lòng đại trí đường đường đại tông sư cũng đã đến toi thóp trình độ, không chỉ là một bên Triệu Mẫn nhìn là cuồng nuốt nước miếng, chính là Ngông Xích Hành chờ đại tông sư cũng là kinh hãi không thôi. Đế Lăng Thiên thực lực rất mạnh, một điểm này người khắp thiên hạ đều biết rõ, nhưng mà giống như Giang Ngọc Lang nói loại này, tại bọn họ năm vị đại tông sư ở đây, lấy bọn họ đáy lòng nhất cẩn thận suy nghĩ, cho dù là Đế Lăng Thiên lợi hại hơn nữa, năm người bọn hắn liên thủ cho dù không thể nào thắng, nhưng mà thua tổng cũng sẽ không thua quá dễ dàng mới là a. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ còn chưa bắt đầu động thủ đâu. Kết quả một vị đại tông sư đã trong nháy mắt bị phế rơi. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đối với Đế Lăng Thiên thực lực kinh khủng rốt cuộc lại có một cái khắc sâu hơn nhận thức, đặc biệt là Tất Huyền, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần mình nỗ lực, luôn có bắt kịp Đế Lăng Thiên một ngày kia, nhưng là bây giờ nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Tựa hồ là nhận thấy được Tất Huyền thấp phẩm bất an ánh mắt, Đế Lăng Thiên đột nhiên hai con mắt nhất chuyển nhìn sang, vốn là toàn thân căng thẳng Tất Huyền giống như bị kích thích kinh mã một dạng bình thường, một tiếng nôn nóng quát, trong nháy mắt viêm dương kỳ công toàn lực mà ra, đầy trời hỏa diễm mang theo khủng bố nhiệt độ giống như phun trào dung nham một dạng bình thường hướng về Đế Lăng Thiên. Mấy vị khác đại tông sư càng là vô ý thức cùng lúc xuất thủ, Ngông Xích Hành, Bát Sư Ba, bên trong Xích Mi dồn dập giống giận, không dám chút nào dò xét tư tâm, toàn bộ đều là vừa ra tay chính là toàn lực, trong phút chốc, trên Trung Nam Sơn cuồng phong gào thét, thanh thế to lớn, toàn bộ bầu trời rải rác tiếng sấm thiểm điện, oanh minh không ngớt. Nhưng mà nhìn đến cùng nhau vây công qua đây bốn vị đại tông sư, Đế Lăng Thiên lãnh đạm ánh mắt quét qua Tất Huyền cùng Bát Sư Ba, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt chia ra làm bốn, bốn bóng người cơ hồ cùng lúc mặt hướng công tới bốn người sau đó cùng lúc vung quyền mà ra. Đế Lăng Thiên xuống. Một tiếng lãnh đạm tiếng nói xuất khẩu, toàn bộ trên Trung Nam Sơn tựa hồ cũng dừng một cái, lập tức bốn đạo đỏ đỏ sẫm hư ảnh bất thình lình nhảy lên trời mà ra, một quyền đánh ra. Rầm rầm rầm rầm. Bốn đạo nổ tung cùng lúc vang dội, hào quang màu đỏ giống như hồng nhật nổ tung một dạng bình thường, hóa thành một đoàn kịch liệt bạch quang, lập tức cầm ẩm hướng về bốn phương tám hướng, trong phút chốc, toàn bộ Trung Nam Sơn trên núi lở đất nước, cây cũng thạch bay, từng đạo khe danh tung hoành khắp nơi, một lăn tăn rung động tiêu diệt khắp nơi, đơn giản là như hủy thiên diệt địa. Dưới núi Ma Sư Cung đệ tử nhìn đến trên đỉnh núi đại chiến cho dù cách xa mười mấy trượng, kinh khủng kia sóng xung kích như cũng một sóng kéo tới, ép bọn họ không thể không mang theo lệnh hồ xung ba cái tù binh không ngừng chuyển di trận địa, né tránh đại tông sư kình lực dư âm. Còn lại Ma Sư Cung đệ tử đều là vẻ mặt sùng bái hâm mộ nhìn lên trên bầu trời từng vị đại tông sư kia lúc giở tay giở chân vô cùng kinh khủng chiêu thức qua mang, nhưng mà Huyền Minh Nhị Lao dạng này cao thủ chính là vẻ mặt kinh hãi nhìn đến ở giữa nhất đạo này nổi tiếng nhất, nóng nhất, sáng nhất của sáng, lấy một địch bốn, lại biến nặng thành nhẹ nhàng đến tận đây, cái này chiến cục còn có một chút phần thắng sao? Tiểu Long Nữ nháy nháy mắt, nhìn lên bầu trời kia không ngừng nổ tung đủ loại song khí, nhẹ giọng nói, cái này so với năm tiết lúc pháo cối cũng đẹp. Dương Quá gật đầu một cái, trong miệng hẳn là, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, vị này đế giáo chủ đột nhiên phát hiện thân thể, là bởi vì cha sao? Mà tâm tình thấp, lòng tràn đầy phẫn nộ lệnh hồ xung lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời đại chiến tinh thần phân chấn, tuy nhiên hắn cũng không thích Đế Lăng Thiên cùng mình giáo, chính là dù nói thế nào, so với Ma Sư Cung cùng Mông Cổ, hắn đến lúc đó thà rằng chiến thắng là Đế Lăng Thiên. Huống chi, vừa nghĩ tới vừa mới Giang Ngọc Lang bị một cái tát vỗ xuống đi bộ dáng, lệnh hồ xung chỉ cảm thấy trong tâm tình quấy động, hận không thỏa đáng trận nâng ly 300 ly. Bầu trời đại chiến như cũ oanh minh không ngớt, nhưng mà trung gian đạo này vĩ nạn thân ảnh khước huyền như định hải thần châm một dạng bình thường, mặc cho ngươi vô tận sóng gió kéo tới, lại chỉ có thể ảm đạm rút lui. Chỉ là như thế qua sau nửa giờ, Đế Lăng Thiên bất thình lình quyền thế chấn động, hai con mắt quét qua bốn người nói, nên kết thúc. Dứt tiếng, lập tức bước ra một bước, bốn người cùng lúc quát lên ra chiêu, nhưng mà như cũ chậm một bước, Đế Lăng Thiên thân hình tại bọn họ ra chiêu trong nháy mắt đã đến Tất Huyền trước người, lập tức một quyền vung ra. Toàn thân màu đồng cổ da thịt, bắp thịt thắt vòng hùng tráng Tất Huyền hai mắt lớn trừng, trong tiếng giống giận dữ, sử dụng ra sức lực toàn thân, thúc dục tự thân toàn bộ chân nguyên, lấy ma môn bí pháp ngưng tụ đánh ra, trong nháy mắt, một quả sáng lên chói mắt hỏa cầu khổng lồ từ Tất Huyền trước người đẩy ra, đụng đầu vào Đế Lăng Thiên trong quả đấm. Hô, một tiếng giống như thiên hỏa thiêu đốt khủng bố tiếng vang bên trong, ầm, hỏa cầu nổ tung, bạch quang phủ đầy bầu trời, dưới núi tất cả mọi người đều nhịn đau không được kêu một tiếng, nhanh chóng túi đầu nhắm mắt lại, chỉ có trong thai không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ và không ngừng quét qua từng vòng sóng khí dư âm, cho dù cách xa như vậy, kia dư âm khí kình trên khủng bố nhiệt độ như cũ cao dọa người, nhiều cái tu vi không đủ Ma Sư Cung đệ tử càng bị nóng trực tiếp toàn thân bốc cháy, hỏa độc xâm thể. Không chỉ là dưới núi Ma Sư Cung đệ tử, chính là trên đỉnh núi các đại tông sư cũng bị Tất Huyền đột nhiên này khủng bố hỏa cầu ép nhắm mắt lùi về sau. Chỉ là làm sóng khí tản đi, bạch quang biến mất sau đó, nhìn đến Đế Lăng Thiên một tay giống như nắm lấy một cái con vịt một dạng bình thường nắm lấy Tất Huyền hết hầu, còn lại Mông Xích Hành ba người trong lòng một phiến hàn ý truyền khắp toàn thân. Tất Huyền sắc mặt tái nhợt nhìn đến trước mặt Đế Lăng Thiên cắn răng không cam lòng nói, lại cho ta 50 năm, ta nhất định có thể đuổi theo ngươi, vượt qua ngươi. Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, chính là lại cho ngươi 100 năm, 1000 năm, ngươi cũng vĩnh viễn đều là bản tọa bại tướng dưới tay. Nói xong, căn bản không cho Tất Huyền lại cơ hội mở miệng, Đế Lăng Thiên ngón tay siết chặt, răng rắc một tiếng giòn vang, vị này đột quyết võ thần, trên thảo nguyên một đời vũ tôn từ đấy vẫn lạc. Đế Lăng Thiên tay phải một đường, thi thể kia liền giống như một khối đá vụn ngói bể một dạng bình thường, bắt té xuống, trừ văng lên một phiến khói bụi, chính là không có những thứ khác. Mà đang ở Đế Lăng Thiên tiện tay bóp chết Tất Huyền chi lúc, sau lưng Ngông Xích Hành ba người chính là lén lút một tay nhấc lên mặt đất hôn mê Triệu Mẫn, sau đó trong nháy mắt hướng về thảo nguyên bỏ chạy. Đế Lăng Thiên chuyển thân, cười nhạt, thân hình nhất động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà Liêu Mạng Mệnh vọt tới trước Ngông Xích Hành ba người lại đột nhiên nhìn thấy phía trước một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi hiện thân, Ngông Xích Hành mặt liền biến sắc, quả quyết nói, tách ra đi. Ba người lập tức hướng về ba phương hướng, nhưng mà vừa mới lao ra, sau một khắc, chỉ nghe ba tiếng nổ vang, ba người lại lần lui về tại chỗ, mà lại bị Đế Lăng Thiên trực tiếp một người một trường bức cho trở về. Đối mặt loại tốc độ này, cho dù là luôn luôn tự phụ khinh công tuyệt thế bên trong Xích Mi đều là sắc mặt biến đổi lớn, Ngông Xích Hành cùng Bát Sư Ba càng là vẻ mặt nặng nề. Nhìn về phía trước lần nữa hiện ra thân hình, sau đó từng bước một đạp không chậm rãi đi tới Đế Lăng Thiên, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, Ngông Xích Hành cầm trong tay Triệu Mẫn hướng về phương xa ném đi, sau đó hít sâu một hơi đối với hai người nói, không thể lui được nữa, chỉ có tử chiến. Hai người cũng là cùng nhau gật đầu trầm giọng nói, tử chiến. Tiếng nói vừa dứt, ba người nhất thời liên tục kết ấn, mà hướng theo bọn họ kết ấn thủ thế, ba người trên thân khí thế lần nữa bắt đầu bạo tăng, bất quá bọn hắn khí thế tăng trưởng càng nhanh càng mạnh, trên mặt khí sắc chính là càng kém, hiện nhiên những này ma môn bí pháp cũng không là tốt như vậy dùng. Mà Đế Lăng Tiên nhìn đến ba người ma diễm ngập trời bộ dáng chính là nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đôi mắt thoáng qua một tia thú vị, lập tức dưới chân lăng không đạp một cái, chân khí rung động, một luồng so sánh ba người lúc này càng cường đại hơn càng thêm khí thế bàng bạc trong nháy mắt ngút trời mà lên. Chương 718, kinh sợ thối lui. Trên Trung Nam Sơn, hướng theo Tất Huyền mất mạng, Ma Sư Cung ba vị đại tông sư tập thể chạy trốn, bất quá trong nháy mắt đã là mây bay trời trồng, mà dưới núi Ma Sư Cung đệ tử vốn là cũng phải dẫn lệnh hồ xung ba người rút lui trở lại Mông Cổ, chính là đợi bọn hắn trực tiếp phiên sơn thời điểm, lại không muốn kia võ đang đại tông sư một đạo nhân vẫn còn có khí lực đứng lên, tuy nhiên một đạo nhân nhìn đến thương thế nghiêm trọng, khí tức yếu ớt, tựa như lúc nào cũng muốn ngã cũng đi đời nhà ma. Chính là dù sao cũng là đại tông sư a. Đối với vừa mới chính mắt thấy các vị đại tông sư kia vô cùng kinh khủng thực lực Ma Sư Cung đệ tử đến nói, bọn họ thật sự là không có can đảm đi cược, ngay sau đó một đạo nhân chỉ là liếc bọn họ một cái, lảo đảo tiến đến một bước, Huyền Minh Nhị Lao chờ Ma Sư Cung đệ tử chính là tâm lý run nhẹ, lập tức trực tiếp ném xuống lệnh hồ xung ba người chuyển thân liền như một làn khói trốn. Nhưng mà đợi bọn hắn trốn không bao lâu, một đạo nhân kia suy yếu thân thể liền lần nữa mềm mại ngã xuống, cái này một lần, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, tuy nhiên còn có hô hấp, chính là trong thời gian ngắn chính là vẫn chưa tỉnh lại. Huyệt đạo bị quản chế lệnh Hồ Sung ba người gọi một hồi lâu lại không có thể để cho một đạo nhân lại cử động đạn một hồi, nhưng mà một đạo nhân không nhúc nhích, trên đỉnh núi một chỗ khác lại chuyển đến động tĩnh. Dầm dầm, bùn đất rơi xuống trong thanh âm, lệnh Hồ Sung ba người quay đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái nửa bên mặt xương giống như đầu heo một dạng bình thường nam tử chính một bên thổ huyết, một bên cắn răng từ mặt đất đem chính mình rút ra. Giang Ngọc Lang. Lệnh Hồ Sung cắn răng, trong đôi mắt nội ý hừng hực, lập tức bắt đầu điên cuồng thúc dục Bắc Minh chân khí trùng kích huyệt đạo. Ầm. Phốc. Giang Ngọc Lang rốt cuộc bò ra ngoài mặt đất, nhưng cũng bởi vì kịch liệt động tác lại là một búng máu phun ra, sức cùng lực kiệt quỳ dưới đất, giống như đầu đường chán nản nhất khất cái một dạng bình thường, miệng lớn thở hổn hển hạ giận, nhưng mà này lúc hắn nhưng trong lòng thì mạnh mẽ cắn răng thề, Đế Lăng Thiên, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta Giang Ngọc Lang nhất định sẽ nghìn lần gấp trăm lần đòi lại. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Giang Ngọc Lang lần nữa đứng lên, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy không rõ sống chết một đạo nhân và lệnh Hồ Sung ba người, sau đó vừa muốn chuyển thân rời khỏi, đột nhiên bước chân dừng lại, thầm nói, thân phận ta trừ lúc trước chạy trốn nữ nhân kia, cũng chỉ có Đế Lăng Thiên cùng hiện trường những người này biết rõ. Lấy Đế Lăng Thiên tính cách nhất định sẽ không đặc biệt đi tung, lúc trước chạy trốn nữ nhân kia 10 có 8 9 cũng sẽ chết tại tiêu. Tương tự trên tay, cho nên chỉ cần hiện tại giết mấy người kia, thân phận ta có lẽ cũng sẽ không bại lộ. Nghĩ tới đây, Giang Ngọc Lang chậm rãi chuyển thân, đi từng bước một hướng về lệnh Hồ Sung ba người, hắn tấm kia đầu heo một dạng bình thường trên mặt, trong đôi mắt ngoan độc sát ý không giữ lại chút nào, dương quá trong lòng giận mình, trên mặt chính là một phái chấn định như thường treo mấy phần cười lạnh nói, Giang Minh chủ, ngươi bây giờ còn không đi, là chờ đến Minh giáo cao thủ chạy tới dùng bọn họ hạ giận sao? Giang Ngọc Lang trong lòng nhất động, nói, Minh giáo còn có cao thủ một tới. Làm sao ngươi biết? Dương Quá vẻ mặt trào phúng nhìn đến hắn đạo, đế giáo chủ đều tự mình đến, ngươi cảm thấy sẽ không có đi theo cao thủ hộ vệ sao? Đương nhiên lấy Giang Minh chủ đại tông sư thực lực, có lẽ trừ Tống Khuyết lớn như vậy tông sư bên ngoài, chính là Minh giáo tả hữu Quang Minh sứ giả, tứ đại hộ giáo pháp vương cùng đến, ngươi cũng không để vào mắt đi. Giang Ngọc Lang không nhịn được nỗ lực cảm giác bốn phía, nhưng mà lúc trước bị Đế Lăng Thiên một trưởng nhất cước đánh chân nguyên giải tán, ngũ tạng lục phủ đều tại chảy máu, hôm nay hắn cảm chi năng lực chỉ sợ liền một người bình thường tông sư cũng không bằng. Nhưng mà càng là cảm giác không đến, trong tâm liền càng là hoài nghi. Chỉ là Giang Ngọc Lang loại này tâm lý có thiên bách tâm nhãn người, sao lại như vậy mà đơn giản tin tưởng trong miệng người khác mà nói, hắn nửa há bình thường trên mặt một ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Quá cùng tiểu long nữ, sau đó cười lạnh nói, cái gì Minh giáo cao thủ, ngươi cái này tiểu tử chẳng qua chỉ là sợ chết muốn cầm nói hù dọa ta thôi, bên cạnh ngươi tiểu cô nương này chính là hiếm thấy tuyệt sắc, đợi. Bản minh chủ trước tiên hưởng dụng một phen, chờ một chút nhìn, ngươi thuyết minh dạy cao thủ ở chỗ nào. Vừa nói Giang Ngọc Lang lần nữa ép tới gần, Dương Quá nhất thời gấp giọng cả giận nói, Giang Ngọc Lang, ngươi dám? Cha ta chính là Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu. Đế giáo chủ chính là vì cứu ta cùng Long Nhi mà đến, ngươi còn dám tiến đến một bước, liền chờ đợi chết không có chỗ trốn đi. Đến thời khắc này, Dương Quá cũng không để ý Đế Lăng Thiên rốt cuộc là vì sao mà đến, trước tiên bước lên ra hổ, rung động cái này tiểu nhân bị ổi lại nói. Giang Ngọc Lang nghe lời này một cái, chính là dưới chân lần nữa một hồi, kết hợp lúc trước Đế Lăng Thiên nói bọn họ động minh giáo người, chẳng lẽ chính là cái này tiểu tử sao? Nghĩ đến đây, Giang Ngọc Lang đối với Dương Quá sát ý chính là bất thình lình bạo tăng gấp mấy lần, nếu không phải là bởi vì cái này tiểu tử, Đế Lăng Thiên thì sẽ không nhúng tay, mà Đế Lăng Thiên không nhúng tay vào, bọn họ chiến dịch này chính là thập toàn thập mỹ, đại hoạch mà thắng, lúc này hẳn đã bắt phản thảo nguyên uống rượu ăn mừng. Nhưng bây giờ thì sao? Cũng là bởi vì cái này tiểu tử, đại tông sư Tất Huyền mất mạng, bản thân cũng thiếu chút nữa liền muốn táng thân nơi đây, ba vị ma sư cùng đại tông sư chật vật mà chạy, bọn họ chú tâm sách lược mười mấy năm đo lường vẽ trong nháy mắt liền muốn thất bại thảm hại. Cho nên, Giang Ngọc Lang đối với Dương Quá hận ý tại lúc này chỉ sợ so sánh Đế Lăng Thiên hận ý đều càng tăng lên mấy phần. Dương Quá nhìn đến Giang Ngọc Lang lấp loé ánh mắt liền biết rõ mình mục đích đã đến, nhưng mà hắn vừa mới thở phào, liền thấy Giang Ngọc Lang bất thình lình bước ra một bước, vung trưởng xông thẳng hắn mà đến, nhất thời vẻ mặt kinh hãi. Dương Quá tự nhiên không rõ, ngay tại hắn nhẹ thở phào một cái cùng lúc, Giang Ngọc Lang trong đầu suy nghĩ chính là tài biến, chính là ta nếu như hôm nay tha cho bọn hắn, thân phận ta tất nhiên sẽ truyền khắp giang hồ, đến lúc đó không chỉ khổ tâm kinh doanh ngũ nhạc kiếm phái căn cơ muốn phế, chính là ngày trước kế hoạch cũng muốn toàn bộ hủy bỏ. Nhưng nếu là hôm nay giết bọn hắn, Đế Lăng Thiên tuy nhiên rất có thể sẽ hạ lệnh truy sát ta, nhưng lại cũng có khả năng sẽ không công bố thân phận ta, đến lúc đó nếu như thao tác tốt, có lẽ còn có thể nhân cơ hội từ Phật đạo hai nhà và chính đạo các phái lừa gạt không ít chỗ tốt, huống chi đằng sau ta còn có ma sư cung bảng ban đỡ lấy, chính là Đế Lăng Thiên đánh tới, cũng không cần ta lo lắng à. Ngay sau đó, suy nghĩ ra đạo lý này về sau, Giang Ngọc Lang quả quyết xuất thủ, liền muốn trực tiếp đem ở đây mấy người toàn bộ toi ở dưới trường. Nhưng mà ngay tại này lúc, chỉ nghe siêu siêu siêu vài đạo nhỏ bé lại tốc độ cực nhanh tiếng xé gió kéo tới, tiếp theo một đạo tức giận hét lớn bất thình lình từ đằng xa truyền đến. Minh giáo bộ phong các phó đường chủ Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, ở chỗ này. Bản giáo tả hữu Quang Minh sứ giả, tứ đại hộ giáo pháp vương sau đó liền đến, Giang Ngọc Lang còn không thúc thủ chịu trói. Nguyên bản hướng về Dương Quá ba người Giang Ngọc Lang nghe vậy trong lòng giận mình, quả thật có Minh giáo cao thủ chạy tới, lấy hắn hôm nay thực lực, nếu là thật bị Minh giáo rất nhiều tông sư vây khốn, đừng nói trước đánh thắng được hay không, liền tính dựa vào chính mình đại tông sư cơ sở chống đỡ, chính là một khi chỉ hoãn đến Đế Lăng Thiên trở lại, kia hắn liền chắc chắn phải chết. Ngay sau đó Giang Ngọc Lang lần nữa quả quyết quay người lại, vừa né tránh tốc độ cao bay tới mấy hạt giống như ám khí một dạng bình thường thạch, một bên cũng không quay đầu lại biến mất tại phương xa. Chương 719, rơi xuống vực. Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương chia ra cho lệnh Hồ Sung ba người giải huyệt nói, sau đó lại kiểm tra một đạo nhân, cho hắn dùng chữa thương đan dược. Lệnh Hồ Sung vừa mới giải huyệt liền lập tức ôm quyền nói một tiếng tạ, sau đó chân bay nhanh, trực tiếp đuổi theo Giang Ngọc Lang rời khỏi phương hướng biến mất. Dương Quá vốn cũng nghĩ đuổi theo đi, chính là đem tiểu long nữ một người lưu lại lại không yên tâm, vốn định chờ nhất đẳng minh giáo những cao thủ khác chạy tới, chính là hỏi lại mới biết, nguyên lai chỉ có Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương hai người, cái gì tả hữu sứ giả, tứ đại pháp vương, chẳng qua chỉ là hù dọa Giang Ngọc Lang a. Ngay sau đó hắn lại suy nghĩ một chút, chính mình khinh công mặc dù không tệ, chính là cùng Giang Ngọc Lang người đại tông sư này cùng vừa mới rời khỏi vị kia so sánh vẫn là kém rất nhiều, cho nên liền dứt khoát vứt bỏ. Đối với Lục Tiểu Phụng hai người nói cảm ơn về sau, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ xem cái này đầy đất phế tích thở dài một tiếng, liền cùng nhau trở về cổ mộ đi kiểm tra. Lục Tiểu Phụng lại xem một đạo nhân thương thế sau đó, xác định đối phương cũng không cần lo lắng cho tính mạng sau đó, lúc này mới đứng dậy thở dài một tiếng nói, một trận chiến này, toàn chân giết hết, cái bang tổn thương nguyên khí nặng nề, chính đạo võ lâm tổn thất nặng nề a. Sở Lưu Hương cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói, lúc trước chỉ cho là Giang Ngọc Lang chính là chính mình mỗ được một đầu đường lui, cho nên mới cấu kết mông cổ, lại không muốn bọn họ toan tính to lớn như vậy, ma sư cũng rõ là thủ bút thật lớn a. Đúng vậy a, chúng ta cũng xem thường Giang Ngọc Lang người này a. Kỳ thực vừa mới chúng ta cũng có thể đuổi theo liên thủ ngăn cản Giang Ngọc Lang, hắn bị đế giáo chủ trọng thương, thực lực đã mười chưa tới một. Đúng vậy a, vậy ngươi cái này lao sú trùng vì sao không đuổi kịp đi đâu? Ngươi cái này Lục Tiểu Kê đều không lên đường, ta vì sao phải đuổi đâu? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên đồng loạt liếc một cái, khinh bị một chút đối phương. Một lúc sau, Lục Tiểu Phụng sâu xa nói, lấy giáo chủ thực lực, nếu muốn giết một cái bất quá mới vào đại tông sư không lâu Giang Ngọc Lang, căn bản không cần chiêu thứ hai. Đúng vậy à, cho nên cái này Giang Ngọc Lang nếu còn sống, kia mười có tám chín là giáo chủ cảm thấy hắn còn có khác tác dụng đi. Sở Lưu Hương nhẹ lay động đến quả giấy, chậm rãi nói, ngươi nói Giang Ngọc Lang có thể hay không bị đuổi theo kia tiểu tử cho diệt? Không thể nào, tuy nhiên từ kia tiểu tử lăng ba sóng nhẹ nhàng đến xem, mười có tám chín là bị Vô Nhai tử bọn họ mang đi lệnh hồ sung, chính là đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư a. Kỳ thực Giang Ngọc Lang nếu là bị lệnh hồ sung giết cũng tốt, ta quả thực không nguyện lại nhìn thấy giống như cảnh tượng như ngày hôm nay. Chính là ngươi cũng minh bạch, đối với Minh giáo có trăm lợi mà không có một hại. Trung Nguyên nhất thống, thật muốn tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy cái này phồn hoa thịnh thế a. Một tòa trên vách đá, lệnh hồ sung thân hình hóa thành một từng đạo tàn ảnh điên cuồng tấn công về phía không ngừng thổ huyết Giang Ngọc Lang. Độc Cô Cửu kiếm tại Bắc Minh chân khí dưới sự thúc dục mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là kiếm khí như sương, uy lực kinh người. Nhưng mà Giang Ngọc Lang vị này trọng thương đại tông sư lại giống như là trong biển rộng lơ lửng hải đăng một dạng bình thường, loạn trọng nhưng là không cũng. Giang Ngọc Lang một bên ngăn cản lệnh hồ sung rét lạnh kiếm quang, một bên sát khí lạnh như băng nói, ngươi rốt cuộc là ai, cùng bản minh chủ có gì cửu oán, rốt cuộc để ngươi một cái tông sư liều mạng đến tìm cái chết. Lệnh hồ sung mặt nạ ra người xuống hai con mắt chính muốn phun lửa, tức giận mắng to, giống như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ phản đồ, trung nguyên võ giả người người muốn trừ diệt, hôm nay lão tử liều mạng đầu này tính mạng cũng muốn giết ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân. Giết. Lệnh hồ sung tại Thiên Sơn Đồng Mộ biến thái giáo dục xuống, nguyên bản toàn thân Hoa Sơn kiếm pháp đã sớm bị triệt để xóa đi, lúc trước Hoa Sơn nội công càng là đã sớm bị triệt để hóa đi. Hôm nay toàn thân thực lực từ bên trong đến vì là tất cả đều là thuần chủng Tiêu Giao phái tuyệt học, mà bởi vì Tiêu Giao phái luôn luôn ở trên giang hồ tăm hơi bay mạc, Giang Ngọc Lang càng là chỉ nghe tên, chưa từng thấy qua người, cho nên lúc này càng là không đoán được lệnh hồ sung đường về. Tuy nhiên lệnh hồ sung Độc Cô Cửu kiếm học tự phong thanh dương, nhưng mà vị đại lão này từ khi Nhạc Bất Quần bị giết, lệnh hồ sung sau khi rời khỏi liền lần nữa biến mất không thấy. Giang Ngọc Lang đến lúc đó đã từng muốn tìm Phong Thanh Dương đem này môn uy danh hiển hách thiên cấp kiếm pháp học đến tay, nhưng mà hắn dùng hết đủ loại biện pháp nhưng cũng không thể xem một chút này môn thần kỳ kiếm pháp. Cho nên, cho dù hôm nay Độc Cô Cửu kiếm đang ở trước mắt, hắn cũng không nhận ra được a. Nhưng mà tuy nhiên hắn không nhận ra lệnh hồ sung Độc Cô Cửu kiếm, chính là này môn kiếm pháp lợi hại hắn xác thực cảm nhận được, kiếm pháp này cùng thiên hạ bất kỳ kiếm pháp nào rất bất đồng, nếu như cứng rắn muốn tìm ra một môn giống nhau, đó chính là Võ Đang Thái Cực kiếm pháp, đều là trọng ý không nặng hình, căn bản không có bất kỳ cố định chiêu thức, mỗi một lần kiếm chiêu đều là vô cùng kỳ quặc, để ngươi căn bản là không có cách dự đoán đối phương lần tấn công kế tiếp đến cùng sẽ từ nơi nào. Công tới, duy nhất có thể xác định phải, đối phương mỗi một chiêu tiến công đều đâm thẳng chính mình chiêu thức kẽ hở, thậm chí buộc chính mình không ngừng lộ ra kẽ hở. Nếu như không có thụ thương, Giang Ngọc Lang một cái đại tông sư tự nhiên có thể trực tiếp mặc kệ kiếm pháp gì chiêu thức, trực tiếp dốc hết toàn lực, tùy tiện bóp chết trước mặt cái này nho nhỏ tông sư. Nhưng mà hôm nay trọng thương tại thân Giang Ngọc Lang chính là Hổ Lạc Bình Dương, lại bị lệnh hồ sung kiếm pháp ép không ngừng lùi lại, thậm chí một cái không chú ý trên thân lại nhiều mấy vết thương. Lệnh hồ sung là càng đánh khí thế càng thịnh, kiếm pháp càng thêm sắc bén, kiếm khí càng là kinh người, mà Giang Ngọc Lang chính là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau một khắc càng là khí tức đống nhiên dừng lại, chiêu thức nhất thời hơi ngưng lại, to lớn kẽ hở lập tức hiện lộ tại lệnh hồ sung trước mắt. Sau một khắc, Độc Cô Cửu kiếm gào thét mà đến, Giang Ngọc Lang né tránh không kịp, phất một tiếng, trường kiếm xuyên thân mà qua. Nhưng mà này lúc Giang Ngọc Lang kia sưng lên trên mặt lại lộ ra một cái âm u cười lạnh, lệnh hồ sung cũng là mặt liền biến sắc, bởi vì hắn trường kiếm cũng không đâm trúng đối phương chỗ yếu, ngược lại bị Giang Ngọc Lang nhân cơ hội một trường vô đoạn, cùng này cùng lúc ở ngực cũng bị Giang Ngọc Lang một trường bắn trúng. Ầm. Giang Ngọc Lang đắc ý tiếng cười còn chưa vang dội, sắc mặt lại đột nhiên tái biến, bởi vì hắn đánh vào lệnh hồ sung ở ngực trường lực vậy mà giống như đá chìm đáy biển một dạng bình thường, không chỉ không thể trọng thương đối phương, ngược lại một luồng hấp lực từ đối phương trong cơ thể truyền đến, hắn trong cơ thể mình vốn cũng không nhiều chân nguyên nhanh chóng trôi qua, cùng lúc để hắn chết chết dính vào trên người đối phương, để cho hắn nhúc nhích không được. Lệnh hồ sung thấy vậy hạ giận một dạng cười lớn một tiếng nói, Giang Ngọc Lang, không nghĩ đến đi, đây cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại à, đây chính là bản thân ngươi chủ động đưa đến trước mặt của ta, chịu chết đi. Bác Minh thần công, ngươi nếu như hồ ly hướng. Giang Ngọc Lang cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể trôi qua, trong đầu bất thình lình sáng tỏ thông suốt, có thể hút người nội lực công pháp, trừ đã chết tại Đế Lăng Thiên trong tay Chu Vô Thị hấp công đại pháp bên ngoài, liền chỉ có Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp cùng Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công, nhưng mà hấp tinh đại pháp phẩm cấp không cao, vốn có thiếu sót, một cái tông sư nếu là lấy hấp tinh đại pháp hấp thu chính mình đại tông sư tinh thuần chân nguyên, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ nội lực mâu thuẫn chết bất đắc kỳ tử, cho nên cái này có thể là Bắc Minh thần công. Mà đương kim thiên hạ, trừ Tiêu Giao phái những cái kia không biết lão quái vật bên ngoài, tu luyện Bắc Minh thần công chỉ có một Minh giáo Lâm Bình Chi, còn có một cái chính là ban đầu Hoa Sơn đại sư huynh, sau đó cải đầu Tiêu Giao phái lệnh Hồ Sung. Lâm Bình Chi cùng mình làm vô ân oán nghiệm, căn bản không thể nào ở đây, cho nên liền chỉ có lệnh Hồ Sung mới có thể đối với mình có như thế nội ý. Ngay sau đó tốc độ ánh sáng phía dưới, Giang Ngọc Lang một ngụm gọi ra lệnh Hồ Sung tên, nhất thời để cho lệnh Hồ Sung sững sờ, mà thừa dịp lệnh Hồ Sung sững sốt một chút, Bắc Minh thần công hấp lực một hồi thời cơ, Giang Ngọc Lang vội vã rút lui trưởng lùi về sau, nơi này cùng lúc đấy lòng nảy sinh ác độc, trực tiếp liên xuất hai nhớ phách không trưởng lực. Lệnh Hồ Sung vô ý thức lăng ba vi bộ một bên né tránh, một bên trong tay kiếm gãy vèo bắn ra, một bên Thiên Sơn Lục Dương trưởng liên tục đánh ra. Giang Ngọc Lang kiến thức Bắc Minh thần công lợi hại, tự nhiên không còn dám để cho lệnh Hồ Sung song trưởng tiếp cận, ngay sau đó một bên phách không trưởng lực liên xuất, vừa tiếp tục lùi về sau né tránh, trong tâm cùng lúc đã nghĩ xong làm sao lợi dụng Nhạc Lâm San mâu nữ đến dụ được lệnh Hồ Sung mềm lòng. Nhưng mà ngay tại này lúc, nhưng không ngờ dưới chân đột nhiên hết sạch, trọng thương tại thân, chân nguyên còn dư lại lắc đắc, Giang Ngọc Lang hét thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một điểm đen chớp mắt liền biến mất ở mờ mịt sâu thẳm bên dưới vách núi. Chương 720, cha. Thịnh Châu, một phiến trên khoáng dã. Bát sư ba, bên trong Xích Mi, Mông Xích Hành ba vị đại tông sư thi triển bí pháp, khiến cho thực lực tăng vọt, giống như tam tôn ma diễm ngập trời ma thần một dạng bình thường, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng thanh thế thẳng hướng Đế Lăng Thiên. Từng nhát cao mười mấy trượng diệt thần trưởng, âm phong gào thét, hàn khí bức người khắp trời tàn ảnh, từng đạo giống như lốc xoáy một dạng bình thường cuồng bạo cột khí màu đen. Ma sư cùng ba vị đại tông sư là thủ đoạn dốc hết, toàn lực mà làm, tại Đế Lăng Thiên khủng bố tử vong dưới áp lực, mỗi người đều kích thích ra chính mình mạnh nhất tiềm lực, bùng nổ ra 300% thực lực. Từ xa nhìn lại, Đế Lăng Thiên đạo này ngân bạch vĩ nạn thân ảnh tựa hồ hướng theo tự thân đỏ ngầu cương khí cùng nhau chìm ngập tại ma sư cùng ba vị đại tông sư liên miên bất tuyệt thế công bên trong. Giữa cả thiên địa đâu đâu cũng có bên trong Xích Mi nhanh như thiểm điện mang theo một phiến âm hàn chi khí tàn ảnh, bốn phương tám hướng khắp nơi đều có bát sư ba có thể nghiêng trời lệch đất màu đỏ sầm diệt thần trường ấn, mà Mông Xích Hành kia từng đạo giống như lốc xoáy một dạng bình thường to lớn trường phong, càng là mang theo hai người công kích, không ngừng tăng tốc đánh về phía trung gian Đế Lăng Thiên. Nổ vang tiếng nổ từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng có qua chốc lát dừng lại, hướng theo từng đợt sóng uy lực khủng bố sóng xung kích không ngừng từ trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, từng đạo sâu tới mấy trượng khe danh tại ầm ầm thanh thế to lớn bên trong cũng tại không ngừng kéo dài hướng về phương xa, đầy trời cắt đá cây cỏ tùy gió bay múa, lại theo sóng xung kích gào thét hướng về phương xa, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, trong phạm vi ba dặm đã là một phiến hoang vu, không có một mảng cỏ. Hơn nữa chính trị cái mặt đất hướng theo sóng xung kích quyết tán vẫn ở chỗ cũ không ngừng trầm xuống, ngay cả khoảng cách hơn 10 dặm ngoại thôn trấn dân chúng đều là vẻ mặt kinh hoàng thất thố thoát khỏi phòng ốc, cho rằng động đất. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tựa hồ sau một khắc Đế Lăng Thiên liền muốn hoàn toàn biến mất tại một đợt lại một đợt giống như sóng lớn nộ lãng một dạng thế công bên trong, nhưng mà nếu là có người ngẩng đầu lên xem sâu xa trên cao liền sẽ phát hiện, vậy đại biểu Đế Lăng Thiên khí tức hồng sắc tầng mây chẳng những không hề thu nhỏ suy yếu ý tứ, ngược lại là hướng theo thời gian đưa đẩy không ngừng mở rộng, đem mặt khác ba đạo đại biểu ma sư cùng ba vị đại tông sư khí tức tầng mây đè ép, không ngừng lùi lại, tựa hồ sau một khắc liền muốn làm trận sụp đổ biến mất. Đế trấn Bắc Hoang. Liền ở đây lúc, kia hỗn chiến trên bầu trời bất thình lình truyền đến một tiếng uy nghiêm bá đạo lãnh đạm quát lạnh âm thanh. Lập tức chỉ nghe một tiếng chấn động khắp nơi tiếng rít sông thẳng trời cao, sau một khắc chỉ thấy ba đạo cao mấy chục trượng đỏ ngầu đế ảnh giống như từ viễn cổ trong năm tháng đi ra hư không, đầu đội 12 lược đỏ ngầu quan miệng, thân mang xăm rồng khoan bảo, khuôn mặt mơ hồ, nhưng mà kia vĩ nạn thân hình, bá đạo khí thế lại cùng Đế Lăng Thiên bản thân độc nhất vô nhị. Ba vị đế tôn hiện thân, giơ tay lên năm quyền, vung về phía trước một cái, trong phút chốc toàn bộ hư không đều tựa hồ phát ra không chịu nổi tiếp nhận chi rất thanh âm, từng đạo nhỏ vụn hắc sắc vết nứt lan ra, vượt quá tốc độ âm thanh nắm đấm trực tiếp rơi vào ba cái phương hướng. Ầm. Ba quyền cùng lúc rơi xuống, ba tiếng nổ tung giống như một tiếng đỏ ngầu quang mang mang theo vô cùng khí thế trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, gào thét quét qua khắp nơi. Ầm ầm. Đỏ ngầu viêm nhiệt sóng xung kích giống như từng đạo phun mạnh ra ngoài địa hỏa nham tương một dạng bình thường, một đường nghiền nát mọi điều, đốt cháy vạn vật, ngay cả mặt đất từng đạo khe danh đều bắt đầu trưng lên từng đạo khói trắng. Phốc phốc phốc. Mông Xích Hành, Bát Sư Ba, bên trong Xích Mi ba đạo thân ảnh hướng theo sóng xung kích ở giữa không trung rời khỏi xa mấy mét, từng mảng vết máu hướng theo khí lãng nóng bỏng trực tiếp theo gió nhẹ trôi, nhưng mà ba người bị Đế Lăng Thiên quyền kính đánh trúng nội thương khắc huyền như cái này khí lãng nóng bỏng một dạng bình thường, không ngừng thiêu đốt lấy bọn họ toàn thân. Ngũ tạng lục phủ. Kèm theo dần dần đi xa tiếng nổ, Đế Lăng Thiên bá đạo ánh mắt nhìn xuống ba người, giọng điệu mấy phần hài lòng nhàn nhạt nói, thật lâu không có thông khoái như vậy hoạt động qua, xem ở thực lực các ngươi coi như không tệ phân thượng, bản tọa liền cho các ngươi một cái thông khoái đi. Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến Mông Xích Hành trước người, lập tức liền muốn tại không kịp phản ứng Mông Xích Hành vẻ mặt kinh hãi trong ánh mắt vung quyền rơi xuống lúc, đột nhiên chỉ nghe một tiếng uy nghiêm quát lên âm thanh dừng tay, cùng này cùng lúc một cái vô cùng kinh khủng quyền kính từ xa đến gần, thế như buôn lôi một dạng bình thường, trong nháy mắt kéo tới. Đế Lăng Thiên hai con mắt thoáng qua một đạo bất ngờ cùng mong đợi, lập tức chuyển thân, một cái Đế Lâm quyền đánh ra, trong nháy mắt một đạo hồng sắc quyền ấn cùng màu tím đen quyền ấn giống như lưỡng đạo lưu tinh một dạng bình thường, quanh một tiếng đụng vào nhau. Tiếng gió vun vút thổi qua, Đế Lăng Thiên nhìn đến đối diện người tới, toàn thân tiền tài trường bảo, eo buộc bảo thạch đai lưng ngọc, mái tóc dài màu đen trung phân hai bên áo choàng rơi xuống, tấm kia vui giận khó dò trên mặt tràn đầy vẻ uy nghiêm, hai con mắt càng là giống như hai quả bảo thạch một dạng bình thường dạng ngời rực rỡ, cũng đang mục quang sáng rực đánh giá Đế Lăng Thiên. Tham kiến ma sư đại sư. Bát sư ba cùng bên trong Xích Mi tầng tầng thanh thản một hơi, cùng nhau đối người tới không mình hành lễ, Mông Xích Hành cũng là vẻ mặt sống sót sau tai nạn thở dài nói, "Ban Nhi, ngươi đến thật đúng là quá cùng lúc nha." Không sai, người tới chính là Mông Cổ đệ nhất cao thủ, đã từng uy áp một thời đại ma sư cung cung chủ Bàng Ban. Bàng Ban đối với Bát Sư Ba hai người gật đầu một cái, sau đó lại hướng Mông Xích Hành nói, "Sư phụ, đã hoàn hảo." Mông Xích Hành gật đầu nói, "Ban Nhi yên tâm, sau khi trở về điều dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi." Ngay sau đó Bàng Ban lần nữa nhìn về phía đối diện Đế Lăng Thiên vừa muốn nói gì, Đế Lăng Thiên lại trước tiên mở miệng, "Vừa mới ngươi dùng mấy thành công lực?" Bàng Ban khẽ mỉm cười nói, "Ngũ thành." "Đế giáo chủ đâu?" Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, "Cũng là ngũ thành." Bàng Ban nói, "Như thế xem ra, nếu như hôm nay động thủ, chỉ sợ cũng là không phân được thắng bại." Đế Lăng Thiên nhìn đến Bàng Ban nói, "Bản tọa không gấp." Bàng Ban lại là nở nụ cười nói, "Ta cũng không gấp, đã như vậy, chúng ta tạm biệt từ đây, hy vọng lần gặp mặt sau, có cơ hội có thể phân cao thấp." Đế Lăng Thiên nói, "Bản tọa chờ đợi một ngày kia." "Cáo tử." "Không tiễn." Hai người từ gặp mặt đến kết thúc, bất quá mười mấy hơi thở, Đế Lăng Thiên dứt khoát chuyển thân rời khỏi, Bàng Ban cũng là để cho người ôm lấy Phương Xa Triệu Mẫn, sau đó chớp mắt liền dẫn ba vị đại tông sư cùng nhau biến mất tại phương xa. Đế Lăng Thiên vốn định trực tiếp trở về khách sạn, nghĩ đến Dương Quá cùng một đạo nhân, liền lộ tuyến nhất chuyển, đến trên Trung Nam sân không. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Lưu ở nơi đây Sở Lưu Hương cùng Lục Tiểu Phụng lập tức không mình hành lễ. Đế Lăng Thiên liếc một cái nằm ở một bên khí tức khôi phục không ít một đạo nhân, nói, "Dương Quá vợ chồng đâu?" Lục Tiểu Phụng không người hồi bẩm nói, "Bọn họ vô sự đã trở về cổ mộ đi." Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, nói, "Các ngươi đem một đạo nhân đưa về võ đang đi." Nói xong cũng muốn rời khỏi, Lục Tiểu Phụng đột nhiên lần nữa bẩm báo nói, "Giáo chủ, kia Giang Ngọc Lang còn chưa chết, vừa mới bị hắn trốn." Đế Lăng Thiên thân hình không dùng lại chút nào, thân hình thoát một cái đã biến mất tại giữa không trung, chỉ có nhàn nhạt một chữ lưu lại, "Cha." Chương 721, cả nhà tuyệt chủng. Đế Lăng Thiên lưu lại một cái cha chữ liền rời đi, lưu lại Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương hai người chính là hai mắt nhìn nhau một cái, cùng lúc thở dài một tiếng. Xem ra giáo chủ vẫn là muốn lợi dụng cái này Giang Ngọc Lang lại quét dọn một ít chướng ngại a. Tuy nhiên tàn khốc, chính là quả thật có lợi minh giáo, có lợi nhất thống a. Chỉ mong chúng ta lựa chọn không có sai, nếu không, yên tâm đi, lấy giáo chủ thực lực, chúng ta thông minh, làm sao đều sẽ không sai. Ha ha, chớ tự khen, vị này một đạo nhân vẫn là ngươi đưa đi võ đang đi, ta đến liền đi truy xét Giang Ngọc Lang tung tích. Lâm, vậy ngươi đi nhanh, nếu không vạn nhất thật bị kia lệnh hồ sung giết, vậy coi như không tốt. Có cái gì không tốt, nếu như lệnh hồ sung thật có thể giết Giang Ngọc Lang, đó chính là ý trời ạ, đến lúc đó ta nhất định phải uống nhiều mấy chén tỏ vẻ chúc mừng mới được a. Ha ha ha. Sở Lưu Hương đi truy xét Giang Ngọc Lang tung tích, Lục Tiểu Phụng nhìn đến một đạo nhân cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn là khẽ cong thắt lưng đem một đạo nhân trên lưng thân thể thẳng hướng võ đang mà đi, chỉ là đối với tự cho là phong lưu Lục Tiểu Phụng đến nói, hắn lúc trước vài chục năm nhân sinh, không phải ôm lấy nữ nhân, chính là bị nữ nhân ôm lấy, cái này đeo một cái đại nam nhân tình huống thật đúng là lần thứ nhất gặp, hơn nữa cảm giác này, thật sự là không bằng thơm ngào ngạt nữ. Nhân được a. Hướng theo Lục Tiểu Phụng đeo một đạo nhân biến mất tại dưới núi, An No trải qua tàn phá Trung Nam Sơn rốt cuộc yên tĩnh lại, vì phong tập, từng luồng mùi máu tanh như cũ vẩn quanh tại trên Trung Nam Sơn không, đại tông sư sau cuộc chiến ý cảnh dư âm cũng chưa triệt để tàn đi, ngay cả những động vật đều bị dọa sợ đến không dám tới gần, chỉ là phiến này ngâm đầy mảng lớn võ giả huyết nhục sơn mạch, năm tiếp theo mùa xuân, tất nhiên sẽ mở ra càng đẹp hơn bông hoa đi. Bất chi bất giác, đã là bóng đêm thâm trầm, trên Trung Nam Sơn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, duy nhất một chút khí tức chính là tại hậu sơn băng lãnh trong cổ mộ. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ vốn là tế bái Lâm Triều Anh, sau đó hai người ngồi ở tối tăm bên trong thạch thất, một người nắm một ly tượng bị xông vào mũi ngọc phong tương, nhưng mà ngày trước mỹ thực lúc này lại là ăn thì không ngon, có lẽ là thẳng đến này lúc cảm nhận được trong cổ mộ cô tịch, Tiểu Long Nữ lúc này mới thiết thực cảm nhận được sư phụ chết đi, chưa bao giờ từng lãnh hội qua cái gì gọi là bi thương. Tiểu Long Nữ lần thứ nhất rơi lệ. Quá Nhi, ta qua đây ôm lấy ta tốt hay sao? Tiểu Long Nữ giọng nói nước nở nói. Dương Quá vẻ mặt thương yêu đứng dậy đi tới Tiểu Long Nữ trước người, sau đó gắt gao đem nàng kéo vào trong ngực. Tiểu Long Nữ nước mắt không nhịn được không ngừng vạch ra hốc mắt, giọng mũi sâu nặng nói, Quá Nhi, ta nghĩ sư phụ cùng sư tỷ. Dương Quá cảm thụ được trong lòng Tiểu Long Nữ nhàn nhạt nhưng lại trầm thống bi thương, ôn nhu an ủi, không sợ, Quá Nhi sẽ một mực phụng bồi ngươi, sư phụ cũng sẽ ở trên trời vẫn nhìn chúng ta. Tiểu Long Nữ ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nói, sư phụ thật ở trên trời nhìn ta nhóm sao? Vậy ta nhóm có thể nhìn thấy sư phụ sao? Dương Quá thương yêu lau chùi Tiểu Long Nữ trên mặt nước mắt nói, bầu trời quá cao, chúng ta là không thấy được. Tiểu Long Nữ hai con mắt tràn đầy mong đợi, thậm chí mang theo tí ti cầu khẩn nói, vậy chúng ta đứng cao hơn một chút, đi trên đỉnh núi nhìn, thì có thể nhìn thấy sư phụ đi. Có đúng hay không? Dương Quá quả thực không đành lòng nói không, ngay sau đó hít sâu một hơi, cười nói, Long Nhi thật thông minh, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm một cái tối cao địa phương, cùng đi xem nhìn sư phụ. Tiểu Long Nữ nhất thời nước mắt mang lệ cười nói, được, chúng ta đi mau. Đêm nay, hai người đứng tại Trung Nam Sơn ngọn núi cao nhất bên trên, ngước đầu nỗ lực tìm kiếm Lâm Triều Anh. Dương Quá không biết Tiểu Long Nữ đến cùng có thấy hay không, bất quá thổi một đêm lánh phong sau đó, Tiểu Long Nữ tinh thần ngược lại tốt nhiều. Tại sơ thần triều dương dâng lên giữa không trung sau đó, hai người lúc này mới lại trở về cổ mộ. Dương Quá cho Tiểu Long Nữ dùng nước nóng hướng một ly ngọc phong tương, nhìn một đêm tinh không, uống một ly đồ uống nóng sau đó, Tiểu Long Nữ tâm tình không tên thoải mái rất nhiều, sau đó cùng Dương Quá cùng nhau tay nắm tay nằm ở chính mình thạch ngủ trên giường. Làm hai người tỉnh lại lần nữa lúc, Tiểu Long Nữ đột nhiên nghĩ tới lúc trước thụ thương thoát đi Ali, Dương Quá an ủi, đại sư tỷ khinh công rất tốt, không có việc gì, hơn nữa ma sư cung người đã bị Đế Lăng Thiên kinh sợ tối lui, đại sư tỷ lúc này nhất định ở địa phương nào liệu thương đâu, chúng ta đợi thêm mấy ngày, nếu như đại sư tỷ còn chưa có trở lại, vậy ta nhóm sẽ cùng đi ra ngoài đi tìm, tốt hay sao? Tiểu Long Nữ nghe gật đầu một cái, đem đầu tựa vào Dương Quá trong ngực, liền loại này lặng lặng đợi, đột nhiên nàng giơ ngón tay lên hướng về bên cạnh trên vách đá móc ra một cái cầu thang đá nói, đó là vật gì? Dương Quá quay đầu nhìn lại, trên thạch đài một bên có một cái hộp gỗ, ngay sau đó đứng dậy đi tới lấy tới, sau đó hai người cùng nhau mở ra, bên trên là một phong thư, viết ái đồ tiểu long nữ thân khải. Đây là sư phụ để lại cho người tin. Dương Quá mở ra tin phong đưa cho tiểu long nữ hai con mắt có chút kích động nhận lấy, nội dung cũng không nhiều, một trang giấy đều không viết xong. Nguyên lai like đây chính là ngày đó toàn chân giáo bị giết lúc, Lâm Triều Anh dự cảm không ổn, đến lúc viết xuống, giống như di ngôn một vật. Trong thơ chỉ nói hai chuyện, một kiện liền được, nếu mà nàng chết, Vương Trùng Dương cũng chết, vậy hãy để cho tiểu long nữ đem bọn hắn hai người chôn tại cùng nhau, kiện thứ hai liền được, nàng cùng Vương Trùng Dương chú tâm cùng nhau biên soạn thiên cấp bí tịch Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm phổ, chuyển cho tiểu long nữ cùng Dương Quá, cũng chúc mừng bọn họ bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Tiểu long nữ xem xong thư cái, ngẩng đầu nhìn Dương Quá nói, sư phụ cùng Trùng Dương chân nhân thi thể đều không có tìm được, cái này hợp táng phải làm sao đâu? Dương Quá nói, chúng ta hôm nay lại đi tìm một chút, nếu như lại tìm không đến, đó chính là đã không tồn tại ở thế gian, chúng ta liền đem bọn họ bức họa để nguyên quần áo phục chôn tại cùng nhau. Chắc hẳn sư phụ bọn họ sẽ thuận theo bức họa để nguyên quần áo phục một lần nữa gặp nhau. Tiểu Long Nữ gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, bất luận Trùng Dương chân nhân ở chỗ nào, sư phụ đều nhất định có thể tìm được hắn. Dương Quá gật đầu một cái, sau đó cầm lên trong hộp gỗ Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm phổ cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau lật xem. Này môn kiếm pháp nguyên bản chính là Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương tại Hải Ngoại Hòn Đảo bị nhốt trong thời gian lấy mỗi người tu vi lẫn nhau bổ sung về sau giới cơ duyên xảo hợp hoàn thành. Sau đó hai người trở lại Trung Nguyên sau đó lại không ngừng hoàn thiện, cho nên hôm nay bản này kiếm phổ đã không chỉ là hai người lẫn nhau bổ sung một bộ kiếm pháp, mà là hai người tu vi võ học dung hợp làm một tốt nhất thành quả. Đây là hai vị võ đạo thiên tài, dung hợp Ngọc Nữ Tâm Kinh, Tiên Thiên Công, Cửu Âm Chân Kinh và hai phái khinh công kiếm pháp cùng mỗi người đối với võ đạo lĩnh ngộ đại dung hợp, lớn quán thông về sau đại thành tác phẩm, chỉ là thô thô lật xem một lần, cũng đã để cho Dương Quá có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, bất quá hai người cũng không gấp gáp khảo thí tu luyện, mà là thả bí tịch cất xong, cùng đi ra ngoài tìm kiếm Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương thi thể, chỉ tiếc mặt trời lặn phía tây, như cũng không thu được gì, ngay sau đó hai người không thể làm gì khác hơn là lấy hai bức tranh giống như cùng nguyên bản chính là vì là hai người bọn họ người chuẩn bị hai thân thể đỏ thấm hỉ bảo cùng nhau chôn tại Trung Nam Sơn sau đó. Đêm tối gió chậm chậm, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cung kính quỳ bái, thật lâu chưa từng đứng dậy. Quá Nhi, người nào giết sư phụ, chúng ta liền đi giết người nào. Hừm, chờ chúng ta tu thành sư phụ lưu lại kiếm phổ, ma sư cung đệ tử, thấy một cái giết một cái, một mực giết tới cả nhà tuyệt chủng. Chương 722, kỳ ngộ. Giang Ngọc Lang tỉnh lại lần nữa lúc đã là 3 ngày sau, ngày đó rơi xuống vách đá lúc, hắn cho là mình là chắc chắn phải chết. Dù sao kia mây mù dày đặc, nói ít mấy trăm trượng thâm viên lấy hắn làm lúc vốn là trạng thái trọng thương, kia té xuống, há có còn sống đạo lý a? Chính là Lao Tiên chăm sóc, hắn Giang Ngọc Lang chính là sống sót. Tại trước khi hôn mê, hắn chỉ nhớ rõ chính mình hạ xuống trong quá trình đụng gãy vô số dây leo, cành cây, cuối cùng thật giống như lọt vào một phiến dòng sông bên trong. Chỉ là nhìn đến bên trong nhà một phiến giản dị, không phải một đầu cỏ tranh, chính là băng lãnh hòn đá, hiện nhiên cứu mình chỉ sợ là một nhà nghèo khổ hộ nông dân đi. Bất quá chính mình lần này rơi xuống vực, cũng chưa hẳn không làm một chuyện tốt, vừa vặn có thể thừa dịp giả chết thời cơ lại lần nữa bố trí. Ngũ Nhạc kiếm phái không thể lại dùng, có chút đáng tiếc, bất quá chỉ cần có ma sư cùng, lại đem Thanh Long hội tản dư thế lực chỉnh hợp, trong bóng tối làm việc, chính là so sánh lúc trước càng thuận lợi rất nhiều a. Ha ha, thân ta yêu đại sư huynh, lệnh hô sùng, ta thật là không kịp chờ đợi muốn lập tức nhìn thấy ngươi a. Giang Ngọc Lang chính đang cười lạnh phòng bị ngày sau kế hoạch lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, trong tâm đã suy nghĩ chờ một hồi điều tức một phen, ổn định thương thế sau đó, hắn liền muốn mau sớm dọn dẹp thôn này, gặp qua chính mình tất cả mọi người, lấy miễn có người truy xét qua đây tiết lộ chính mình tin tức, thật vất vả có tốt như vậy ẩn thân thời cơ, hắn có thể tuyệt đối không thể cho phép bị người phá hư. Chỉ giác, một cửa bị đẩy ra, một loạt tiếng bước chân tới gần, sau đó một luồng nhàn nhạt nữ nhân hương khí chui vào trong mũi, Giang Ngọc Lang không nhịn được có chút bất ngờ, từ nơi này hương khí cùng đối phương tiếng bước chân đến xem, người tới rất không có khả năng là một cái thôn phụ a, không đạo lý một cái thôn phụ sẽ có tiên tiên tu vi cùng tốt như vậy nghe thấy son phấn vị a. Liên ở đây lúc, chỉ nghe một cái dễ nghe thanh âm nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi tỉnh, Chư Hoàng thúc thúc nói, ngươi chính là đại tông sư đây. Giang Ngọc Lang trong tâm kinh sợ, lập tức mở mắt nhìn đến, chỉ thấy cả người mặc phấn sắc váy dài, đầu đội hai chi kim sắc châm cài tóc, da trắng hơn tuyết, hai con mắt nếu tinh, toàn thân quý gia thiên kim khí chất tuyệt sắc nữ tử đứng tại mép giường, trong tay còn mang theo một cái hộp gỗ. Nữ tử nhìn thấy Giang Ngọc Lang mở mắt, liền gật gật đầu nói, ngươi ngồi trước lên, ta phải cho ngươi thay thuốc. Giang Ngọc Lang trong lòng kinh nghi chưa chắc, hỏi, cô nương nói Chư Hoàng thúc thúc là vị nào? Vậy mà có thể thấy được tu vi ta. Nữ tử nhìn đến Giang Ngọc Lang tấm kia tuấn tú trên mặt thấp thỏm bộ dáng cười nói, Chư Hoàng tiền bối toàn danh gọi là đệ tam Chư Hoàng, ngay từ lúc gần trăm năm trước đã đại tông sư, như thế nào lại không nhìn ra tu vi người đây? Thật nhanh lên thay thuốc. Giang Ngọc Lang nghe vậy trong lòng càng là kinh hãi, trăm năm trước chính là đại tông sư, kia hôm nay lại phải là cái tu vi gì? Tuy nhiên danh tự này chính mình cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, nhưng khi nhìn cô nương này bộ dáng cũng không giống nói dối, ai trong lòng của hắn trong lúc nhất thời có quá nhiều không hiểu cùng hiếu kỳ, bất quá lúc trước nghĩ sát nhân diệt khẩu chỉ sợ là nhất định không khả năng. Giang Ngọc Lang trong đầu đủ loại suy nghĩ thoáng qua, trên mặt chính là hơi xin lỗi nở nụ cười, sau đó hai tay một chi liền muốn đứng dậy, nhưng không ngờ hai tay mềm nhũn, nhướng mày một cái, hắn lại phanh một tiếng đập vào ván giường tiến lên. Nữ tử thấy vậy nhất thời thần sắc siết chặt, nói, ngươi không sao chứ? Giang Ngọc Lang vẻ mặt đau đớn lại cố chịu đựng biểu tình đạo, ta không sao, ta cái này liền lên, không thể trì hoãn cô nương thay thuốc. Nữ tử liền tranh thủ hắn đè lại nói, không cần, ngươi đừng núp đích, ngươi cứ nằm như thế, ta tới cấp cho người thay thuốc. Giang Ngọc Lang vẻ mặt ngại ngùng, nữ tử mở hộp gỗ ra, lấy ra bên trong tiến đao, vải thừa, cao dược, sau đó bắt đầu vì là Giang Ngọc Lang thay thuốc. An tĩnh trong nhà lá, nữ tử tập trung tinh thần vì là Giang Ngọc Lang lau chùi vết thương, hoán đổi cũ dược cao, cuốn tốt thuốc mới mỡ, cặp kia bàn tay ngọc đẹp không thiếu muốn xẹt qua Giang Ngọc Lang đỏ rơi xuống thân thể. Giang Ngọc Lang vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, giống như một cái lần thứ nhất bị nữ nhân vuốt ve thân thể thanh khiết nam tử một dạng bình thường, mà nữ tử chính là vẻ mặt mặt không biểu tình xử lý xong tất cả vết thương, sau đó chuyển thân liền rời khỏi. Nữ tiếp viên sau khi rời đi, Giang Ngọc Lang chính là nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt nụ cười đắc ý, tuy nhiên nữ tử hết sức che giấu, chính là duyệt nữ vô số Giang Ngọc Lang sao lại không nhìn ra nữ tử kia khẩn trương cùng xấu hổ, còn kèm theo tí tí vui sướng tâm tình sao? Sau đó mấy ngày, Giang Ngọc Lang lấy một phái thủ chính quân tử tiêu sái phong độ lấy được nữ tử đầy đủ tín nhiệm cùng trong lúc vô tình đã sản sinh ái mộ chi tình, nữ tử tên là Độc Cô Ngộng, từng là nhất phương bá chủ Vô Song Thành Độc Cô nhất phương nữ nhi, sau đó Vô Song Thành bị Thiên Hạ hội tiêu diệt, nàng liền một mình thoát đi, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, trở thành đệ nhất Tả Hoàng Đồ Nhi. Từ Độc Cô Ngộng trong miệng biết được, nơi đây cũng không cái gì thôn xóm, chỉ có ba vị đại tông sư ẩn cư ở này, tuy nhiên ba người tên Giang Ngọc Lang đều là chưa từng nghe, chính là chỉ riêng chỉ nghe tên, liền cũng có thể cảm nhận được ba người này tự phụ cùng thực lực. Đệ nhất Tả Hoàng, đệ nhị Đao Hoàng, đệ tam Chư Hoàng. Độc Cô Ngộng sư phụ đệ nhất Tà Hoàng, Giang Ngọc Lang đến bây giờ không thấy, nhưng mà đệ nhị Đao Hoàng cùng đệ tam Chư Hoàng hắn ngược lại có may mắn gặp qua một lần, ngày đó hắn bị Độc Cô dịu đỡ đi ra hóng mát một chút, đúng dịp thấy hai vị một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Kia rét lạnh khủng bố đao cương, không gì không phá uy lực, chính là hôm nay trên giang hồ uy danh hiển hách Thiên Đao Tông Quyết, chỉ sợ cũng chưa chắc là hai người đối thủ đi. Mà nghe Độc Cô Ngộng tiếng nói, ba vị này dùng đao cường giả bên trong lợi hại nhất vẫn là hắn sư phụ, vị kia đệ nhất Tà Hoàng, nghe nói vị này đệ nhất Tà Hoàng có một bộ được xưng là giữa thiên địa tối lý tưởng đao pháp, tên là Ma Đao, có thể một đao nơi tay, vô địch khắp thiên hạ. Vô địch thiên hạ, đây không phải là sở hữu võ giả một đời theo đuổi mục tiêu sao? Từ một khắc kia trở đi, Giang Ngọc Lang liền quyết định không học thành Ma Đao, hắn quyết không rời núi. Mà ở về sau hướng theo Độc Cô Ngộng gặp qua một lần đệ nhất Tà Hoàng sau đó, Giang Ngọc Lang liền minh bạch, muốn từ nơi này vị trong tay học đao, chỉ có một biện pháp, đó chính là triệt để cầm xuống Độc Cô Ngộng. Cùng ngày cùng lúc, hắn tại tận lực biên tạo đến bản thân bị Minh giáo làm hại cửa nát nhà tan, nếu không báo thù liền cuộc đời này khó an bi tình thân thế. Mà Độc Cô Ngộng cửa nát nhà tan đại cửu nhân Phong Vân hai người hôm nay ngay tại Minh giáo hiệu mệnh, ngay sau đó hai người một cách tự nhiên liền có đồng mệnh tương liên cảm giác, lại thêm Giang Ngọc Lang nhu tình lặng lẽ thế công, Ngọc Thụ Lâm Phong tướng mạo, Độc Cô Ngộng rất nhanh sẽ trầm luân. Giang Ngọc Lang cũng không có một cầm xuống Độc Cô Ngộng liền không kịp chờ đợi đề xuất chính mình yêu cầu, kia ngu xuẩn nhất cách làm, ngược lại hắn chưa bao giờ yêu cầu Độc Cô Ngộng vì là chính mình đi cầu đệ nhất Tà Hoàng, ngược lại là chính mình một bên nhu tình mật ý sủng ái đến Độc Cô Ngộng, một bên lén lén chính mình nỗ lực luyện công, đương nhiên cái này lén lút nỗ lực tự nhiên cũng phải cần để cho Độc Cô Ngộng trong lúc vô tình nhìn thấy. Thời gian từng giờ trôi qua, Độc Cô Ngộng nhìn đến mặt ngoài ôn nhu vui vẻ, trên thực tế sau lưng vì là báo thù thống khổ luyện công ái lang, trong lúc vô tình đã âm thầm đặt lễ đính hôn tuyệt tâm. Mà Giang Ngọc Lang nhìn đến bắt đầu thường xuyên đi thăm sư phụ Độc Cô Ngộng, trong đôi mắt nụ cười càng ngày càng ngọt ngào lên. Chương 723, Mộ Dung. Ma sư cung tiêu diệt toàn Trần giáo, trọng thương cái bang sự tình hướng theo trên Trung Nam Sơn rốt cuộc khôi phục lại yên lặng mà truyền khắp giang hồ, nhưng mà tại phía xa Giang Nam tiểu vương tử Hoắc Đô cũng không kịp nghe thấy bất cứ tin tức gì, liền bị một ngày sáng sớm đột nhiên tới đến bái phòng đưa đi gặp hắn Trường Sinh Thiên. Một ngày kia, Hoắc Đô giống như thường ngày, tại một đôi bàn tay ngọc đẹp hầu hạ dùng qua điểm tâm, sau đó nằm ở trong đình viện, chờ đợi cấp dưới đến trước bẩm báo tình huống mới nhất. Nhưng mà cùng ngày trước bất đồng phải, một ngày này hắn chờ đến cũng không phải hắn thuộc hạ, mà là một cái đã từng người quen, đại danh đỉnh đỉnh Cô Tô Mộ Dung thị. Ầm. Người tới không có chút nào bất luận cái gì khách khí, không có nửa điểm lễ phép, trực tiếp phá cửa mà vào, kia hai phiến cẩn trọng cửa gỗ trực tiếp bị đánh tứ phân ngũ liệt, bát ngã vào đến, thậm chí có một khối thiếu chút nữa liền đập phải trên ghế nằm Hoắc Đô. Tiểu vương tử dĩ nhiên là giận tím mặt, xoay mình mà lên, vừa muốn mở miệng gầm lên, nhưng mà nhìn thấy bước đi tới mấy người, Hoắc Đô chính là biến giận làm vui, chắp tay một cái nói, cái này sáng sớm, là ai chọc Mộ Dung công tử như thế nổi giận? Mộ Dung công tử nhưng nói đến, ta Hoắc Đô lập tức phái người đem hắn bắt trở lại tùy ý công tử hạ giận. Mộ Dung Phục mang theo tứ đại gia tướng đi vào trong nội viện, nhìn đến Hoắc Đô, vẻ mặt tức giận nói, Hoắc Đô, những ngày qua nói ta Mộ Dung thị cấu kết võ đang phản nghịch Minh giáo lời đồn có phải là ngươi hay không để cho người truyền? Buồn công tử vài lần giúp ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Hoắc Đô nghe vậy đòn đến, lập tức khép cười một tiếng nói, nguyên lai là bởi vì chuyện này à? Mộ Dung công tử chớ giận, lại ngồi xuống uống ly trà, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Mộ Dung Phục loảng xoảng lang một tiếng rút kiếm mà ra, cả giận nói, hãy bất nói nhảm đi. Ngươi chỉ nói chuyện này đến cùng có phải là ngươi hay không tạo nên? Hắn bên hông tứ đại gia tướng cũng là đồng loạt vung lên binh khí, dồn dập gầm lên mắng to lên. Hôn trướng, nhà ta công tử câu hỏi, ngươi cứ trả lời là cùng không phải, tại sao nhiều như vậy tiếng chim nói bậy? Lại dám gán tội hãm hại ta Mộ Dung thế gia, ngươi tiểu tử là sống chán sao? Họ Hoắc, hôm nay ngươi nếu là không cho công tử ra nhà ta một cái hài lòng trả lời, ta phong bá ác lập tức liền đem đầu ngươi véo xuống làm cầu để đá. Hoắc Đô nhìn đến khí thế hung hung mấy người, sầm mặt lại, tông sư khí thế bất thình lình phóng thích, trực tiếp đem vẫn là tiên thiên võ giả tứ đại gia tướng áp sắc mặt chấp nhận, miệng đầy âu nôn huế ngữ nhất thời tất cả đều nuốt ở trong miệng, sau đó lúc này mới nhìn về phía sắc mặt giận quá Mộ Dung Phục nói, Mộ Dung công tử, tiểu vương đối với ngươi khắp nơi lễ đãi, ngươi có thể không nên được voi đòi tiền, tổn thương chúng ta và khí a. Dù sao, toàn bộ thiên hạ có năng lực lại nguyện ý giúp ngươi hoàn thành báo thù đại nghiệp chính là chỉ có chúng ta Ma Sư Cung. Nhìn đến Hoắc Đô khoa trương uy hiếp lời nói, Mộ Dung Phục sắc mặt tái xanh nói, cho nên ngươi liền có thể không có kiêng kỵ gì cả lợi dụng ta Mộ Dung thị. Ngươi có biết hay không những này lời đồn rất có thể sẽ bị Minh giáo nắm lấy cơ hội, trực tiếp diệt ta Mộ Dung thị toàn môn. đến lúc đó còn nói gì giúp ta báo thù, ngươi bất quá chỉ là đang lợi dụng ta mà thôi, đúng hay không? Hoắc Đô lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng nói, Mộ Dung công tử, nếu muốn ta Ma sư cùng toàn lực giúp ngươi báo thù, đối phó Minh giáo, ngươi dù sao phải bỏ ra cái gì đó đi. Hôm nay bản thân ngươi điều này cũng không dám, vậy cũng không dám, ta chẳng qua chỉ là mượn ngươi Mộ Dung thị tên dùng một chút mà thôi thôi, lại nói, lấy ngươi Mộ Dung thị hôm nay thực lực, đừng nói là lời đồn, chính là thật, ngươi cho rằng Minh giáo sẽ trở về làm to chuyện tới giết ngươi sao? Hoắc Đô khinh miệt lắc đầu nói, sẽ không, chỉ bằng tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu vẫn là hoa vô khuyết trong bóng tối hộ vệ, trừ phi ngươi thật không biết sống chết giết Minh giáo đệ tử, nếu không ngươi chính là cái tông sư chính là ngay trước Minh giáo đệ tử mặt nói muốn báo thù, sẽ đối kháng Minh giáo, cũng không có ai sẽ coi là chuyện to tát, tối đa đánh ngươi vài roi, khiển trách một phen liền xong chuyện, ngươi phải biết, hôm nay Minh giáo đối với ngươi Mộ Dung thị đến nói, vậy đơn giản, giống như là phàm phu tục tử cùng đại tông sư khoảng trên lệch một dạng bình thường, ngươi nói một cái đại tông sư đi quan tâm một người bình thường bách tính đối với chính mình cửu hận sao? Sẽ không, thiên thần tử sẽ không để ý con kiến hôi tâm tình. Hoắc Đô cười lớn một tiếng, sau đó khoát tay một cái nói, được, Mộ Dung công tử vẫn là an tâm đi về nghỉ ngơi đi, đợi chuyện này kết thúc, tiểu vương trở lên cửa bái phỏng, đến lúc đó chúng ta lại cẩn thận nói một chút giúp ngươi báo thù sự tình đi. Nói xong Hoắc Đô liền muốn chuyển thân lại lần nữa nằm xuống, Mộ Dung Phục chính là cắn răng nói, hết thảy đều chỉ là ngươi đoán, nếu như vạn nhất Minh giáo thật bởi vì này đánh tới cửa, kia, vậy cũng có ta tại. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tự mình dẫn người đem ngươi hộ tống đi Mông Cổ, mang theo ngày ta Mông Cổ thiết kỵ Nam Hạ chi lúc, thuận tiện giúp ngươi báo thù là được. Hoắc Đô không thèm để ý chút nào ưng thuận bảo đảm nói. Mộ Dung Phục nghe vậy suy nghĩ một chút, mặc dù đối phương ngựa khí thái độ làm cho hắn không rất cao hứng, nhưng mà tựa hồ Hoắc Đô nói cũng là có chút đạo lý, nghĩ tới đây, Mộ Dung Phục trên mặt lửa giận biến mất dần, khoát tay nói, như thế, tại hạ liền cáo bác. Mộ Dung Phục cáo từ lời còn chưa dứt, bất thình lình một cái bạt thai vang dội trực tiếp đem hắn phía sau nói trong nháy mắt tất cả đều đánh vào trong bụng. Tỷ tỷ. Mộ Dung Phục che mặt gò má nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trong sân trực tiếp liền cho chính mình một bạt thai nữ nhân, tức giận không thôi. Sau lưng tứ đại gia tướng chính là đồng loạt run nhẹ, vội vàng không người nói, gặp qua tiểu thư. Mộ Dung Thu đệ hai con mắt lạnh lạnh nhìn đến Mộ Dung Phục nói, ta nhường cho qua tới là làm chuyện gì? Mộ Dung Phục biệt khuất nói, tỷ tỷ để ta đến giết hãm hại ta Mộ Dung thị Hoắc Đô, chính là chuyện này. Vậy ngươi bây giờ lại đang cái gì? Mộ Dung Thu đệ nắm lấy tay ngọc vang lên ken kẹt, đè nén lửa giận trong lòng lần nữa tra hỏi đạo. Bị cắt đứt lời nói, Mộ Dung Phục càng thêm bất ức, giải thích, Hoắc Đô nói, bắt. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, Mộ Dung Thu đệ lại là một cái bật hai, đánh Mộ Dung Phục đại nào ông trực hưởng, trong lỗ mũi lưỡng đạo vết máu lưu lại, hai con mắt bắt đầu phát ngộng, mà Mộ Dung Thu đệ quát hỏi lần nữa truyền đến. Ta hỏi ngươi hiện tại đang làm gì? Mộ Dung Phục nhất thời giật mình một cái, một đạo lạnh lẽo thấu xương từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, miệng đều có chút run lên nói, ta tỷ tỷ, ta sai, ngươi tha ta đi. A, có đúng không? Vậy ngươi ngược lại ngươi nói một chút sai ở nơi nào? Mộ Dung Thu đẽ lạnh lạnh nhìn đến Mộ Dung Phục, tựa như lúc nào cũng lại muốn cho hắn một bạt thai giống như. Bên cạnh tứ đại gia tướng lúc này đã sớm quỳ dưới đất, lấy đầu chảy mà, liền một chút thanh âm cũng không dám phát ra, chính là Hoắc Đô cũng là trợn to hai mắt, nhìn là vẻ mặt kinh ngạc, nguyên lai Mộ Dung thế gia dĩ nhiên là cái nữ nhân này làm chủ sao? Mà trước người cao ngạo tôn quý Mộ Dung công tử lúc này lại giống như là chuột thấy mèo một dạng bình thường, run lẩy bẩy, giống như được lão sư đặt câu hỏi học cặn bã một dạng bình thường, mặt đầy kinh hoàng thất thố, hai con mắt tứ xứ loạn tung bay ở tìm kiếm giúp đỡ. Chương 724, chết thảm. Nhưng mà bất luận là lấy đầu chạy mà tứ đại gia tướng, vẫn là vẻ mặt khiếp sợ Hoắc Đô hiển nhiên đều không giúp được hắn, nhìn đến tỷ tỷ tùy thời có thể lần nữa vung trưởng bộ dáng, Mộ Dung Phục giống như che mắt lửa gạt đề nhị hóa một dạng bình thường, mang theo tràn đầy vô tri đánh cược ném một cái nói, ta không nên không nghe tỷ tỷ nói. Nói ra đáp án Mộ Dung Phục hai con mắt nhắm một cái, nín thở. Giống như chờ đợi thẩm phán tù nhân một dạng bình thường, sẽ chờ kết quả cuối cùng. Mộ Dung Thu đã nhìn đến Mộ Dung Phục bộ dáng, có loại đối mặt đần nhi tử thúc thủ vô sách bất đắc dĩ cảm giác, trong giọng nói mang theo mấy phần thất vọng, mấy phần mệt mỏi, còn có mấy phần chết lặng một dạng nói, "Phúc đệ à, tỷ tỷ đã sớm nói với ngươi rồi vô số lần, ngươi không có phụ thân đầu não, không thấy rõ chân tướng của sự tình, cho nên, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ nói liền có thể, chính là ngay cả một điểm này ngươi đều không làm được sao?" A. Mộ Dung Phục không có chờ đến bên thai kinh khủng kia tiếng vỗ tay, một bên trong tâm lặng lẽ thở phào, một bên mở mắt ra nhìn về phía Mộ Dung Thu đệ. Liền vội vàng gà con mổ thóc một dạng không ngừng gật đầu nói, ta có thể, tỷ tỷ, ta có thể làm được, ta đều nghe ngươi. Vào giờ phút này, đối với Mộ Dung Phục đến nói, đạo lý gì không đạo lý, tỷ tỷ Mộ Dung Thu đã chính là trong thiên hạ lớn nhất đạo lý. Mộ Dung Thu đã nhìn vẻ mặt lúng túng, đầy dây thấp phẩm Mộ Dung Phục, trong tâm âm thầm lắc đầu, phẫn nộ là chút ít nhiều, chính là thất vọng lại càng ngày càng nhiều mấy phần. Mà này lúc trận mắt hốc mồm nhìn nửa ngày Hoắc Đô rốt cuộc phản ánh qua đây, lúc trước hắn trăm phương ngàn kế mời chào Mộ Dung Phục, kết quả mỗi lần vừa có chuyện vị này Mộ Dung công tử liền làm rùa đen rút đầu, để cho hắn khí như muốn thổ huyết, hôm nay xem ra, đây cũng là bởi vì chính mình tìm lộn đối tượng a. Nghĩ tới đây, hắn nhìn đến phong hoa tuyệt đại, đặt ở khắp thiên hạ cũng là hiếm thấy tuyệt sắc Mộ Dung Thu Đệ, nhìn đến kia nổi giận Mộ Dung Phục cao quý ngự tỷ phong độ, Hoắc Đô hận không được lập tức dốc sức mạnh mẽ đi lên giày vò một phen, bất quá hắn rất nhanh áp xuống ý nghĩ trong lòng, còn chưa đến thời điểm. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiến đến một bước, lấy ra hoàng kim gia tộc tôn quý huyết mạch khí độ, vẻ mặt cười mỉm chắp tay nói, "Tiểu vương Hoắc Đô gặp qua Mộ Dung tiểu thư, kỳ thực Mộ Dung tiểu thư không cần quá mức hà trách Mộ Dung công tử, có chuyện gì cứ việc nói ra, lấy tiểu vương cùng Mộ Dung công tử quan hệ, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không dám từ chối." Mộ Dung Thu đẽ khẽ cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, quay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Đô nói, "Lời ấy thật không?" Hoắc Đô vẻ mặt tự tin mỉm cười nói, "Mộ Dung tiểu thư cứ việc nói liền được, tiểu vương tin tưởng, coi đời này có thể để cho ta làm khó sự tình, thật không nhiều. Vừa nói hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt kiêu ngạo, tựa hồ chỉ cần Mộ Dung Thu Đễ nói ra yêu cầu, hắn lập tức liền sẽ đáp ứng, tiện tay liền có thể làm được. Mộ Dung Thu Đễ nhất thời rực rỡ nở nụ cười, tuyệt mỹ trên mặt càng là giống như trăm hoa đua nở, nhìn Hoắc cũng không nhịn được tim đập rộn lên, nhẹ nhàng nuốt một bãi nước miếng, nhưng mà bên cạnh Mộ Dung Phục nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ cái nụ cười này, chính là bị dọa sợ đến toàn thân run nhẹ, chỉ nghe Mộ Dung Thu Đễ dễ nghe thanh âm huyền như giọt nước rơi vào khay ngọc một dạng mang theo mấy phần cười lạnh lạnh ý thanh thúy truyền ra, đã như vậy, vậy tiểu nữ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy liền tiểu vương tử đem cái đầu trên cổ ngươi mượn dùng một chút đi. Mộ Dung Phục trong tâm tối một tiếng nói, quả nhiên. Mà bên cạnh Hoắc Đô chính là sắc mặt hơi ngưng lại, vẻ mặt thật không thể tin hỏi ngược lại nói, Mộ Dung tiểu thư nói cái gì? Là ta nghe sai sao? Ngươi muốn mượn cái gì? Mộ Dung Thu Đễ vẻ mặt nụ cười, nhưng mà hai con mắt ánh mắt chính là lạnh lạnh như băng, ngựa khí càng là mang theo một luồng thượng vị giả bá khí lanh khốc nói, tiểu vương tử không có nghe lầm, ta chỉ muốn mượn ngươi đầu người dùng một chút, làm sao vương bỏ không được sao? Hoắc Đô nhìn đến Mộ Dung Thu Đễ sắc mặt dần dần trầm xuống, sau đó âm u nở nụ cười nói, ngược lại không là tiểu vương vương bỏ không muốn chính mình khỏa này đầu, sợ chỉ sợ các ngươi Mộ Dung thị không buồn sự lớn như vậy, đảm đương không nổi tiểu vương khỏa này đầu. Mộ Dung Thu Đễ nhìn đến Hoắc Đô cười khẩy, sau đó lại nhìn sang một bên lấy đầu chạy mà tứ đại gia tướng nhàn nhạt nói, các ngươi nói, tiểu vương tử cùng cái này cái đầu, ta cô tô Mộ Dung thị có thể gánh nổi sao? Tứ đại gia tướng không chút do dự, tề thanh trả lời, miễn là đại tiểu thư ở đây, chúng ta Mộ Dung thị cái gì đều gánh lên được. Mộ Dung Thu Đễ lại quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Phục nói, vậy ngươi người gia chủ này nói thế nào đâu? Mộ Dung thị gánh lên được khỏa này đầu sao? Mộ Dung Phục khô khốc yết hầu động động, lòng vẫn còn sợ hãi một dạng nhìn đến Mộ Dung Thu Đễ nói, tỷ tỷ nói gánh lên được, vậy ta nhóm liền gánh lên được. Mộ Dung Thu Đễ khẽ khẽ thở dài, sau đó nhìn vòng quanh một tuần, cao mày quá khẽ, vậy các ngươi còn chờ cái gì đâu? Muốn ta tự mình động thủ sao? Mộ Dung Phục cùng tứ đại gia tướng thân thể đồng loạt run lên, lập tức giống như nghe được mệnh lệnh chó săn một dạng bình thường, trong nháy mắt xoay mình mà lên, giống giận lao thẳng tới Hoắc Đô mà đi. Giết! Cầu tặc nhận lấy cái chết. An gia ra một đao. Trong phút chốc, Mộ Dung Phục làm chủ, tứ đại gia tướng là phụ, đem Hoắc Đô bao bọc vây quanh, sát chiêu té xuống, hận không được trực tiếp đem Hoắc Đô chém thành muôn mảnh. Mà bị vây công Hoắc Đô chính là cũng không vẻ kinh hoàng, chỉ là sắc mặt khó coi, một bên xuất thủ đến, vừa hướng đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn Mộ Dung Thu để phẫn nộ quát, tiện nhân, ngươi đây là đang vì Mộ Dung thế gia tự tìm đường chết. Mộ Dung Thu Đễ nhìn đến Mộ Dung Phục mấy người lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi mấy năm nay tiến bộ sao? Tứ đại gia tướng nghe vậy, thân thể run nhẹ, đột nhiên cắn răng một cái, triệt để mặc kệ cái gì phòng ngự, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp, điên cuồng công kích Hoắc Đô, mà Mộ Dung Phục cũng là tiểu vô tướng công toàn lực thúc dục, trên tay tham hợp chỉ liên chút, hận không được trực tiếp nhào tới dùng miệng cắn. Vốn là cùng Mộ Dung Phục thực lực tại như nhau giữa Hoắc Đô nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không dám trì hoãn thêm, một bên không ngừng lùi lại, một bên đột nhiên thả ra một quả đạn tín hiệu, cùng lúc lớn tiếng la lên, người đâu, người tới đây mau. Nhưng mà toàn bộ trong sân trừ trốn ở trong phòng run lẩy bẩy mấy cái gái lầu xanh bên ngoài, lại không có một người sống đáp ứng Hoắc Đô kêu lên. Ầm. Phốc. Mộ Dung Phục tại tứ đại gia tướng liều mạng phụ trợ phía dưới, rốt cuộc một cái tham hợp chỉ điểm trúng Hoắc Đô, lập tức thừa thắng truy kích, song trưởng chụp liên tục, đem Hoắc Đô đánh liên tiếp lui về phía sau, máu tươi cuồn cuộn, tứ đại gia tướng càng là giống giận đao kiếm cùng vùng, liều mạng luận đâm, không tới thời gian một phút, Tôn Quý tự tin tiểu vương tử đã là khắp người lỗ thủng, máu thịt bé bét, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, chỉ còn lại tứ chi còn nhẹ nhàng co quắp. Tỷ tỷ, Hoắc Đô đã chết. Mộ Dung Phục trên mặt bắn không ít vết máu, bên người tứ đại gia tướng càng là khắp người vết máu, cũng không nhìn ra là chính bọn hắn, vẫn là Hoắc Đô. Mộ Dung Thu Đễ gật đầu một cái nhàn nhạt nói, "Được, các ngươi trở về đi." Năm người cùng nhau chắp tay hành lễ, sau đó thở hổn hển, mang theo khắp người mùi máu tanh liền loại này rời khỏi sân. Lại qua một hồi, một đạo thân ảnh đi tới ngoài cửa viện, Mộ Dung Thu Đễ cười nên đón, móc ra một khối thêu khăn vì là đối phương lau chùi cũng không tồn tại mồ hôi, nói, "Hiểu Phong, vất vả ngươi." Tạ Hiểu Phong lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn bên trong nhà nói, "Có thể đi thôi." Mộ Dung Thu Đễ gật đầu một cái, ôn nhu nở nụ cười nói, "Ma sư cung đệ tử toàn bộ đã dọn dẹp xong, chúng ta có thể đi trở về phục mệnh." Nói xong, hai người chuyển thân rời khỏi, chỉ còn dư lại tiểu viện kia bên trong Hoắc Đô tiểu vương tử chết không nhắm mắt tàn thi, trận to hai mắt, tựa hồ đang im lặng tố cáo đến cái gì. Chương 725, dư âm. Gần đây giang hồ này thật là không yên ổn a. Đúng vậy à, đang yên đang lành nhất lưu đại phái toàn chân giáo đều bị người diệt môn, lúc nào nhất lưu môn phái cũng nguy hiểm như vậy sao? Cảm giác này giống như là trở lại 23 năm về trước một dạng, lúc đó Đế Lăng Thiên lấy ngược quán chi linh, chú thích mới 20 tuổi, vừa mới leo lên Minh giáo giáo chủ ngai vàng, nhưng mà ai có thể nghĩ tới nguyên bản tứ phân ngũ liệt, tùy thời có thể ngã vào Tam lưu Minh giáo vậy mà từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhiều năm liên tục chinh chiến, tứ xứ thảo phạt, môn phái lớn nhỏ bị diệt càng là đến không hết, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể từ loại này gió tanh mưa máu. Trong năm tháng sống sót, thật là không dễ dàng a. Năm đó là Minh giáo, tuy nhiên Minh giáo tổng đàn tại Tây vực, chính là giáo bên trong cao thủ từ trên xuống dưới đều là người Trung Nguyên, mà hôm nay động thủ chính là Ma sư cùng, đó là chính tông vực ngoại thế lực, thật không biết đạo môn là làm sao làm, lại bị người đánh tới cửa. Không chỉ diệt toàn chân giáo toàn môn, thậm chí ngay cả sau đó chạy tới cứu viện rất nhiều cao thủ cũng là toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một cái một đạo nhân cũng là sau khi trọng thương bị người đưa về võ đăng. Sơn, cái này một lần, đạo môn cùng võ đăng mặt chính là ném lớn a. Đúng vậy à, năm đó đối mặt Minh giáo Phật môn rất mất thể diện, Thiếu Lâm thậm chí bị buộc phong sơn đến bây giờ, hôm nay chính là đến phiên đạo gia cùng võ đăng, bất quá Thiếu Lâm võ đăng đều là gia đại nghiệp đại, hao tổn một số cao thủ cũng không động đậy căn cơ, chính là lần này đi tới Trung Nam Sơn cứu viện cái bang liền thảm, không chỉ bang chủ Hồng Thất Công chết trận tại chỗ, bên trong bang tổng cộng 7 vị tông sư, kết quả trận này trực tiếp chết 6 cái, chỉ còn lại 1 cái thập. Phương Tú Tài khổ xanh tràn diện, đã từng thiên hạ đệ nhất đại bang, lần này chỉ sợ là đổi không tới a. Nhắc tới cũng là trận này ta Trung Nguyên Võ Lâm quả thực thua thê thảm, không chỉ nhất lưu môn phái toàn chân giáo tiêu diệt, một cái khác thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ là chết trận đại tông sư cộng thêm Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh Hiền Khắc Lệ, còn có Ba Sơn kiếm phái Cố đạo nhân, cái bang Hồng Thất Công, ước chừng 4 vị đại tông sư mất mạng Trung Nam Sơn, lớn như vậy hao tổn, đây là trước giờ chưa từng có a. Chỉ hận kia gian tặc Giang Ngọc Lang không chỉ giấu giếm tự thân đại tông sư thực lực, càng là cấu kết ma sư cùng, hại chết Hồng Lao bang chủ, nếu không là hắn trong bóng tối truyền tin tức, dẫn Trung Nguyên quần hùng vào mai phục, chiến cục sao lại thê thảm như vậy? Không sai, chiến dịch này ta Trung Nguyên quần hùng địch nhân lớn nhất chính là cái này đã từng Ngũ Nhạc Minh chủ Ngọc Diện Lang Quân. Ban đầu ta thật là đuôi mù mắt chó, còn vẫn cho là Giang Ngọc Lang là chính đạo võ lâm gương sáng, khắp nơi lấy làm gương, bây giờ nhớ lại, thật là hận không chiếm được đâm hai mắt, cảm ơn thiên hạ a. Còn tốt cuối cùng Đế Lăng Thiên xuất hiện, từ võ đang tin tức truyền ra đến xem, nếu không là làm lúc Đế Lăng Thiên hiện thân, chỉ sợ một đạo nhân cũng khó tránh thai kiếp a. Lúc trước liền nghe nói võ đang cùng Minh giáo quan hệ không tệ, võ đang một trong song kiệt trường vô kỵ vẫn là Đế Lăng Thiên duy nhất thừa nhận bằng hữu, hôm nay xem ra, thật đúng là có việc a. Đế Lăng Thiên hẳn không chính là võ đang đi thôi, nếu không ngay từ đầu hắn ngay tại trận, chỉ sợ ma sư cùng những người đó đã sớm trốn, nơi nào còn dám động thủ a. Cái này cũng không biết, tóm lại một đạo nhân là Minh giáo phái người đưa về võ đang sơn, theo võ đang truyền xuống tin tức, kia ma sư cung duy nhất chết trận đại tông sư Tất Huyền cũng là chết tại Đế Lăng Thiên trong tay, chính là kia gian tặc Giang Ngọc Lang đều bị Đế Lăng Thiên nhất cước dẫm vào địa lý một bên, chỉ là đáng tiếc, nghe nói kia Giang Ngọc Lang cuối cùng rơi xuống vách đá, rất nhiều người đặc biệt đi xuống kiểm tra nhiều lần nhưng cũng không có tìm được Giang Ngọc Lang thi thể. A, cũng không biết cái này gian tặc đến cùng chết hay chưa. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không có chết, hôm nay toàn bộ giang hồ đều chuyển khắp, Trung Nguyên Hắc Bạch lưỡng đạo vô số cao thủ đều đã mài đao xoèn xoẹt chờ đợi Giang Ngọc Lang hiện thân đây. Chỉ là đáng tiếc Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Hoa Sơn phái a, ra một cái như vậy gian tặc minh chủ, danh dự giảm nhiều. Hoa Sơn phái không chỉ bị tước đoạt Ngũ Nhạc Minh chủ tư cách, còn bị Hành Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn, ngay cả cho tàn lại cháy Tung Sơn phái đều tại mỗi ngày kêu từ Hoa Sơn phái cắt thịt dành ăn, chờ đợi xem đi, đợi còn lại mấy cái phái người cạnh tranh bước phát triển mới ra Ngũ Nhạc Minh chủ, đến lúc đó chỉ sợ Hoa Sơn phái hạ chẳng có thể so với hôm nay chỉ còn trên danh nghĩa. Tung Sơn phái đều muốn càng thêm thê thảm a. Nói đến cái này Hoa Sơn phái phong thủy cũng là rất quái a, vốn là ra một tên gây ngụy quân tử kiếm nhạc bất quần, sau đó lại tới một cái hèn hạ vô sỉ Ngọc Diện Lang quân Giang Ngọc Lang, chính là tổ tiên lại thêm dư ấm. Bị cái này hai cái đồ chơi hành hạ như vậy một lần, đừng nói là Hoa Sơn phái loại này nhị lưu môn phái, chính là nhất lưu môn phái chỉ sợ cũng là muốn vàng a. Hoa Sơn phái vàng không có vấn đề, đến lúc đó nghe nói Nhạc Lâm San cái kia tiểu quả phụ xinh đẹp vô cùng, hôm nay Giang Ngọc Lang mất tích, Hoa Sơn phái thất thế, khó nói sẽ không có người hạ thủ sao? Làm sao không có? Vài ngày trước ngày đó Long Môn Điền Quy Nông đánh vì là chết trận Trung Nguyên quần hùng báo thù chưa bài, dẫn người đánh tới Hoa Sơn, nghe nói mắt thấy liền muốn đem Hoa Sơn phái tận diệt, hết sức phấn khởi chói đi nho nhỏ quả phụ thời điểm, kết quả một đạo kiếm khí kéo tới, trực tiếp đem Điền Quy Nông nửa cái lỗ tai gọt rơi, bị dọa sợ đến hắn lập tức liền dẫn người cút đi. Ai vậy? Lúc này còn dám giúp đỡ Hoa Sơn phái? Hắc hắc, người này nói đến đại bộ phận người đều không nhận ra, nhưng mà giải Hoa Sơn phái đã qua nhất định biết rõ, hắn chính là Hoa Sơn phái đã từng đại sư huynh, hôm nay Độc Cô Cửu Kiếm truyền nhân lệnh Hồ Sung. Danh tự này nghe xa lạ, bất quá Độc Cô Cửu Kiếm không phải Phong Thanh Dương tuyệt học sao? Nói như vậy hôm nay Hoa Sơn phái là cái này lệnh Hồ Sung làm chủ. Vậy ngược lại không có có, nghe nói kia Nhạc Lâm San ngược lại có ý để cho lệnh Hồ Sung lưu lại làm trưởng môn. Chính là kia lệnh Hồ Sung nói bản thân đã không phải Hoa Sơn đệ tử, có khác sư môn, cho nên chỉ có thể tạm lúc giúp đỡ trông nom một hồi, Hoa Sơn phái vẫn là muốn giao một Hoa Sơn phái đệ tử đến quản lý. Cái lệnh này Hồ Ly Hướng nghe ngược lại không tệ, không có thừa dịp cháy nhà hối của, bất quá chỉ bằng hắn một ngoại nhân, có thể chấn được hôm nay vạn nhân chửi rủa Hoa Sơn sao? Ha ha, chỉ bằng vào một cái lệnh Hồ Sung dĩ nhiên là không được, nhưng mà các ngươi chớ quên kia Nhạc Lâm San chính là còn có một cái thân nương tại. Mẹ nàng, ngươi nói là Ninh Trung Tắc. Vị này nữ hiệp tin tức đến lúc đó thật lâu chưa từng nghe tới. Bất quá cho dù nàng trở về, vậy thì như thế nào? Chỉ bằng vào một hai cái tông sư đối với hôm nay Hoa Sơn phái đến nói, chỉ sợ là như muối bỏ biển đi. Bọn họ trưởng môn chính là hại chết cái bang một vị đại tông sư bang chủ, 6 vị tông sư trưởng lão, chớ đừng nói chi là còn có Cố đạo nhân, toàn chân giáo, cùng với khác đi cùng cứu viện các vị tông sư, bọn họ đắc tội với người chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn a. Đúng vậy à, chỉ bằng vào một cái Ninh Trung Tắc thì không được, chính là nếu mà Ninh Trung Tắc sau lưng còn đứng một vị người ta gọi là đế nữ hoa vô khuyết đâu. Nguyên lai là Minh giáo a. Vậy liền khó trách. Trước đây không lâu tại Giang Nam, rất nhiều tiềm tàng tại Trung Nguyên ma sư cùng võ giả bị người giữa ban ngày giết một cái tinh quang, nghe nói dẫn đầu một vị hay là mông cổ cái gì vương tử, kia chết trang thật là cực kỳ thảm thiết, mà tạo thành cái này mọi điều nguyên nhân nghe nói chỉ là bởi vì bọn họ tung liên quan tới Minh giáo lời đồn mà thôi. Một cái lời đồn liền loại này, Minh giáo quả thật vẫn là trước sau như một mà bá đạo a. Đúng vậy à, nếu như bàn về lực uy hiếp, chỉ sợ đương kim thiên hạ, chính là Phật đạo hai nhà tính gộp lại cũng không có Minh giáo đến khủng bố a. Chương 726, thần công đại thành. Lại là một năm đầu mùa xuân, trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây, chính là một cái đi ra ngoài ngày tốt. Đặc biệt là truyền thuyết kia bên trong 60 năm nhất ngộ kinh thủy ngày còn một tháng thì sẽ đến, năm đó trên giang hồ truyền đi sôi sùng sục võ giả đồ long một chuyện hôm nay hướng theo thần long hiện thân kỳ hạn đến gần lần nữa trở nên náo nhiệt, rất nhiều võ giả thật sớm liền giơ đao bội kiếm, hô bằng dẫn đến kèm bước lên Tây vực chi lộ. Tuy nhiên cựu thành võ giả đều biết mình không thể nào, cũng không phải đồ long khối liêu đó, nhưng mà tham dự không, xem cũng có thể đi. Húng chi năm đó Minh giáo treo giải thưởng thần binh võ giả bảng danh sách đến bây giờ vẫn còn ở thiên hạ các nơi đại tiểu thành trì bên trong trương thiết đến, rất nhiều người tâm lý tính toán, kỳ thực cũng không phải không biết sống chết muốn đi đồ lòng, mà là nghĩ nhân cơ hội này đi Tây vực mở mang kiến thức một chút thiên hạ các nơi thần binh võ giả, muốn mở mắt, xem có thể đồ lòng thần binh võ giả rốt cuộc là cái dạng gì a. Lưu đại hiệp, ngươi đây là muốn đi Tây vực tham gia thần binh võ giả tuyển chọn sao? Nguyên lai là Thái Hồ 18 trại Ngô trại chủ, hạnh ngộ. Lưu Mỗ điểm này công phu, cũng không dám đi lên đài bêu xấu, chẳng qua chỉ là đi đến một chút náo nhiệt, mở mắt một chút thôi. Chắc hẳn Ngô trại chủ cũng là như vậy đi. Lưu đại hiệp quá khiêm tốn, chúng ta Thái Hồ phạm vi trăm dặm địa giới này, người nào không biết Lưu đại hiệp ngài kim đao vô địch phi danh, bất kể là luận thần binh, vẫn là luận thực lực, ngài nếu là không dám lên đài, thiên hạ này còn có người dám sao? Ha ha ha, Ngô trại chủ quả thực quá khen, Lưu Mộ thẹn không cảm đảm a, cây này ra truyền kim đao cũng không quá là một khối chỉ là sát thưởng, làm không được thần binh, làm không được a. Lưu đại hiệp chuyện này, chỉ bằng ngài bản lãnh, bất luận là thần binh vẫn là sát thưởng, đến ngài trong tay cũng không phải một dạng thần uy vô địch sao? Chúng ta 18 trại huynh đệ đều cảm thấy cái này Đồ Long võ giả nhất định có ngài một cái chỗ ngồi a, huynh đệ nói có đúng hay không a? Đó là, Lưu đại hiệp kim đao nếu là không tính toán thần binh, thiên hạ kia binh khí gì xem như thần binh a? Đúng vậy, chính là, Lưu đại hiệp chúng ta cái này quá hồ khu vực giang hồ đồng đạo cũng đều chỉ đến ngài dạng danh a. Đa tạ các vị đồng đạo nâng đỡ, nếu đại gia như thế tín nhiệm Lưu Mỗ, kia Lưu Mỗ liền mặt dày mày dạn bất cứ giá nào, vì là chúng ta Thái Hồ khu vực đồng đạo nhóm đi nhận lấy trở lên một lần. Lưu đại hiệp cao thượng. Lưu đại hiệp tất thắng. Tiểu lâu trong nhã gian, một cái sau lưng cắm vào hai chôi tạo hình quái dị trường kiếm nam tử nghe thấy dưới lầu mọi người kia ầm ầm đối thoại, khinh thường mắng, mã cái mong, trung nguyên thật là càng ngày càng đoạ lạc, người nào cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, không biết trời cao đất rộng, bất quá một cái chỉ là tuyệt thế tông sư, liên tục bảng cũng chưa tới liền dám nói cái gì kim đao vô địch, hắn sao, càng nghĩ càng tức giận lão tử cái này liền đi chỗ đó cái gì kim đao vô địch. Đầu cho veo xuống. Nói đến đây người liền muốn đứng dậy ra ngoài, bên cạnh một cái tóc dài nam tử chính là bất thình lình đưa tay đè lại hắn đạo, phá quân, không muốn sinh nhiều rắc rối, chính sự quan trọng hơn. Phá quân nhìn đến hắn đạo, Hoàng Ảnh, lão tử cảnh cáo ngươi một lần cuối, lão tử làm việc từ trước đến giờ đều là muốn làm sao thì làm vậy, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào thân phận của mình liền có thể mệnh lệnh lão tử, trừ đại đương gia cùng đại ma thần, chính là cái kia liên thành trí đều không thể cho lão tử hạ lệnh, ngươi lại tính cái gì? Cút ra. Hoàng Ảnh vẻ mặt lãnh đạm nhìn đến nói, ta đến từ trước đại ma thần cùng đại đương gia tự mình dặn dò, tại đồ lòng kết thúc lúc trước, ngươi nếu như dám cả gan làm sằng làm bậy, phá hư kế hoạch, đến lúc đó hai vị đại nhân sẽ tự mình đến tìm ngươi hỏi tội. Nói xong câu đó, Hoàng Ảnh thu bàn tay về, lần nữa ngồi xuống nhàn nhạt nói, ta nói xong, ngươi tự tiện đi. Phá quân sắc mặt thay đổi, âm thầm lại mắng mấy câu cái gì, cuối cùng nhưng cũng không tiếp tục đi tìm vị kia kim đao vô địch Lưu đại hiệp phiền toái. Đoạn này thời gian, toàn bộ trung nguyên các nơi võ giả đều tại đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên cũng không thiếu giống như Lưu đại hiệp loại này, hoặc cưỡng bức tình cảm, hoặc tự thân có chút giá vọng quyết định đi bắt nhất bác, nhưng là vẫn biết mức độ mang tham gia náo nhiệt tâm tình, giống như đi tham gia một cái tập thể đại phái đối với một dạng hết sức phấn khởi. Đương nhiên, đối với giống như Cưu Ma Chí đại sư kiểu người này đến nói, cuộc đời hắn cho tới bây giờ không có gì tham gia náo nhiệt giải thích, Cưu Ma Chí nhân sinh cho tới bây giờ đều là dương danh lập vạn, danh dương thiên hạ. Từ khi lần trước bị Tây Phương Ma giáo Thiên Vương cứu ra Minh giáo luyện công ngục sau đó, Cưu Ma Chí vốn cho là chẳng mấy chốc sẽ có Tây Phương Ma giáo người tìm đến mình, an bài tương lai mình, chính là chờ đến lúc này nhanh 10 năm trôi qua, ngay cả một Tây Phương Ma giáo quỷ đô không có thấy, hắn cũng không có hứng thú rời khỏi thổ phiên đi hỏi thăm được cơ sở xảy ra chuyện gì, dù sao không có ai yêu thích chịu đến người khác khống chế. Huống chi, ban đầu vị kia Tây Phương Ma giáo Thiên Vương chính là lưu một bản thiên cấp bí tịch cho hắn, được xưng đã từng huy hoàng một lúc thiết huyết đại kỳ môn chân phái thần công, giáo ý thần công. Đối với một lòng nghĩ dương danh thiên hạ Cưu Ma Chí đến nói, loại này một bản bí tịch ngay tại trong tay, chỗ nào còn cần đi suy nghĩ những vấn đề khác, luyện thành phải. Mà Cưu Ma Chí võ học thiên phú cũng thật sự bất phàm, bất quá thời gian một năm liền đem giáo ý thần công luyện đến 5 tầng, nhưng mà sau đó từ tầng thứ 6 bắt đầu, mỗi luyện một tầng, không chỉ thời gian phung phí so với trước kia nhiều gấp mấy lần, chân khí kia giống như lôi hỏa một dạng bình thường chạy trốn ở trong kinh mạch, phần kia thống khổ, quả thực giống như là hiện thực nhân gian luyện ngục. Nhưng mà đến chỗ này lúc, Cưu Ma Chí đã tiến thối không được, hắn chính là dừng lại không luyện. Kia mỗi ngày kinh mạch đều giống nhau muốn được phải bị cái này liệt hỏa thiên lôi một dạng hành hạ, huống chi danh dương thiên hạ mộng tưởng còn chưa thực hiện, Cưu Ma Chí đại sư sao lại vứt bỏ? Ngay sau đó, Cưu Ma Chí bắt đầu từ đó giống như cổ lúc khổ hành tăng một dạng tu hành, hắn cả ngày lẫn đêm chịu đựng chết đi sống lại thống khổ, giống giận tiếp tục giá y thần công tu luyện, mà đến môi hắn đau muốn vứt bỏ thời điểm, hắn cũng có nằm mơ thấy chính mình thần công đại thành, danh dương thiên hạ, vạn nhân kính ngưỡng mỹ hảo hình ảnh. Ngay sau đó hắn không ngừng đối với mình, khó như vậy luyện thiên cấp bí tịch, so sánh những công pháp khác đều muốn khó hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần, vậy chỉ cần luyện thành, cái này công pháp uy lực cũng nhất định là so sánh còn lại bí tịch càng mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần. Cho nên, hắn chỉ phải kiên trì, chỉ cần thần công đại thành, chính là hắn Cưu Ma Chí ngang áp thiên xuống thời đại. Mỗi ngày càng, mỗi năm, Cưu Ma Chí nơi ở phương viên trong vòng 10 dặm đã không có một cái vật còn sống, bất luận là mục dân, vẫn là dạ thú đều bị kia lúc không lúc truyền đến giống như địa ngục các quỷ một dạng tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét bị dọa sợ đến chạy được xa xa. Nhưng mà, ngay tại một ngày nào đó buổi tối, thổ phiên trên cao nguyên mây đen giăng đầy, lôi vũ đan xen, bất thình lình một tia chớp đánh xuống, vang một tiếng nổ vang, một đạo lấm tấm màu đen bóng dáng bất thình lình ngút trời mà lên, lập tức một đạo gào khóc thảm thiết một dạng tiếng gào thét vang vọng phía chân trời. A, ta luyện thành, ta rốt cuộc luyện thành. Chương 727, liên tục lên đường. Võ đạo thiền tông, giáo y thần công. Giáp Y Thần Công loại công phu này vốn là bởi vì quá mạnh mạnh, cho nên luyện đến 6-7 thành lúc, liền muốn đem luyện thành công lực tất cả đều bị phá hủy, sau đó lại từ đầu luyện qua. Mà Giáp Y Thần Công trải qua này một tòa, lần nữa lúc thời điểm tu luyện hắn chân khí phong mang đã bị tỏa đi, thì sẽ không lại để cho luyện công võ giả đau đến không muốn sống, giống như ngày đêm bị thiên lôi địa hỏa thiêu đốt một dạng bình thường, đến lúc đó dựa vào trong cơ thể lưu lại kinh lực, có thể tự làm ít công to, tu luyện đến đại thành. Nhưng mà Cưu Ma Chí đại sư tự phụ thông minh, bền bỉ, chính là cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới ý nghĩ khác, chỉ vùi đầu khổ luyện, lấy khổ hành tăng nghị lực miễn cưỡng chịu đựng không phải người hành hạ, cuối cùng dám chịu đựng đến thời khắc sống còn. Nguyên bản lấy Cưu Ma Chí cái này luyện pháp, cửa ải cuối cùng này hắn là vô luận như thế nào cũng không thể đột phá, nhưng mà ở phía sau đến vài năm trong tu luyện, Cưu Ma Chí tại vô tri vô giác bên trong, kỳ thực đã đem tự thân lúc trước sở tu tiểu vô tướng công, hỏa diễm đao và được từ Mộ Dung Bác Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ các loại công pháp lĩnh ngộ đều bất chi bất giác thêm tiến vào tự thân võ đạo chân ý bên trong. Mà này lúc Giáp Y Thần Công chân khí hành hạ, đối với Cưu Ma Chí đến nói ra trừ mỗi ngày thời khắc sinh tử hoảng hốt hành hạ bên ngoài, đối với hắn võ đạo chân ý trong vô hình tạo nên để luyện đi cũng là đưa đến tác dụng cực lớn. Ngay sau đó, liên loại này trong lúc vô tình, đang đau nhức mỗi thời mỗi khắc bị hành hạ, làm Giáp Y Thần Công đến cuối cùng cửa khẩu thời điểm, Cưu Ma Chí đột phá đại tông sư con đường võ đạo cũng đến cuối cùng cửa khẩu, sau đó một đợt lôi vũ phía dưới, khi hắn trong cơ thể Giáp Y Thần Công kia giống như thiên lôi địa hỏa một dạng chân khí trong lúc vô tình lặn xuống tiềm điện dẫn nhập tự thân lúc, một tiếng vang thật lớn, ngăn trở trước mặt sở hữu chướng ngại nhất thời đều bị chém thành vỡ. Đại tông sư cùng Giáp Y Thần Công cùng lúc đột phá, Cưu Ma Chí trong nháy mắt cảm giác mình giống như thiên thần phụ thể một dạng bình thường, một luồng không ai địch nổi cảm giác mạnh mẽ để cho hắn giống như một cái người điên một dạng bình thường tại lôi vũ bên trong điên cuồng cười to, gào thét kêu loạn, từ xa nhìn lại, thật là có thể đem thổ phiên mục dân trực tiếp hủ chết. Dứt khoát, trải qua một đêm phát tiết, tại lôi vũ dưới sự thử thách, Cưu Ma Chí đại sư rốt cuộc khôi phục tỉnh táo, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tây vực, mang trên mặt tự tin thần thái, bước ra một bước, lôi âm sẽ qua, thân ảnh đã trong nháy mắt đi xa. Bất quá trong thiên hạ này có thể có Cưu Ma Chí đại sư loại này cố chấp, thông minh như vậy, còn may mắn như vậy người quả thực không nhiều. Bất quá giống như kiếm thần loại này từ xuất đạo bắt đầu liền được vạn người ngưỡng mộ, người người đều muốn thối nhượng ba phần nhân vật, cũng giống vậy là Long Phượng Lang Giác. Đương nhiên kiếm thần tuy nhiên cùng Cưu Ma Chí so sánh, nộ tính thông minh bất kỳ xuống, mà may mắn một điểm này liền càng khó nói là ai càng mạnh mẽ một ít, dù sao so sánh Cưu Ma Chí đại sư dùng hết đủ loại phương pháp thu được đến từ các môn các phái lại không có nhân giáo đạo bí tịch công pháp, kiếm thần tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đem Cưu Ma Chí xa xa để qua sau lưng, nhưng mà nếu như nói riêng về tu vi, hôm nay Cưu Ma Chí chính là đã vượt qua kiếm thần. Đối với sư phụ đến bây giờ không cho phép chính mình đột phá đại tông sư, kiếm thần cũng là có lòng không hiểu, nhưng mà mỗi lần hỏi thăm đạt được trả lời đều là ngươi tích lũy còn chưa đủ, võ đạo chân ý không trả xong thiện, tiếp tục cố gắng. Chính là mắt thấy trên giang hồ từng vị đại tông sư danh dương thiên hạ, kiếm thần tự hỏi so với chính bọn hắn tích lũy muốn vượt qua bọn họ gấp trăm lần, chính là sư phụ không gật đầu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến, huống chi lập tức liền là kinh thụy ngày, hắn người tông sư này tu vi vừa vặn có thể tham gia a. Một ngày này, luyện kiếm xong, kiếm thần đi tới lầu 2 hướng về Vô Danh chắp tay nói, sư phụ, kinh thụy ngày thì sẽ đến, đệ tử cũng muốn đi xem nhìn. Vô Danh đặt ly trà xuống, trên dưới quan sát hắn một hồi, gật gật đầu nói, mấy năm nay đem ngươi câu tại đây, ngươi tính cũng nên mài đến không sai biệt lắm, lần này ra ngoài vẫn như cũ nghe nhiều, nhìn lâu, nói ít mà nói, hiểu chưa? Kiếm thần nghe thấy sư phụ rốt cuộc chấp thuận chính mình ra ngoài, nhất thời tinh thần chấn động, chắp tay nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi định không yếu anh hùng kiếm uy danh. Vô Danh nhướng mày một cái, nói, anh hùng kiếm không cái uy danh gì, cũng không tồn tại cái gì yếu không yếu, ngươi muốn làm là nén ở tính, không thể lỗ mãng, chuyện giang hồ chuyện hỗn loạn, quỷ dị khó phân biệt, là khiển trách phân, ngươi nếu muốn chủ trì chính đạo, đầu tiên phải làm chính là nhìn lâu, nghe nhiều, mà không phải bừa có kết luận, tùy ý xuất thủ, ta ý tứ, ngươi hiểu chưa? Kiếm thần trong tâm không nhịn được có chút khâm phục, chính là lại suy nghĩ một chút, nếu là bởi vì chính mình mạnh miệng để cho sư phó không để cho mình ra ngoài, vậy thì phải không thử nghiệm, ngay sau đó, hắn lần nữa túi người hành lễ, nói, sư phụ yên tâm, Đồ Nhi biết rõ. Nếu như không có khác phân phó, kia Đồ Nhi liền cáo tử. Vô Danh nhìn đến hắn gật đầu một cái, kiếm thần chuyển thân sau khi rời đi, trong lầu các truyền đến Vô Danh nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Ngoài thành Tương Dương, một tòa bí ẩn bên trong sân cốc, trôi chảy bên dưới thác nước ầm ầm giáng xuống, nhưng mà sau một khắc, một đạo như có như không rung động trong tiếng, một thanh đen tuyển trưởng kiếm bất thình lình vậy một cái, trong phút chốc, kia xuôi dòng chảy xuống thác nước giống như đảo quyển châu liêm một dạng bình thường, theo tiếng mà lên, sông ngược mà lên, ầm ầm tiếng vang bên trong, vậy mà thẳng lên cựu thiên cao mấy trượng, cuối cùng anh một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời giọt nước răng rắc vỗ xuống đến. Nhưng mà trong không khí lại vang lên lần nữa một tiếng vụ vụ, kia khắp trời rơi xuống giọt nước nhất thời rung nhẹ, giống như chịu đến vô hình dẫn lực một dạng bình thường, xoay tròn giống như một cái treo lủng lẳng phếu một dạng bình thường, hướng theo trôi này thiết kiếm chỉ dẫn lăng không nhảy múa, đơn giản là như mãn thiên tinh đấu đều ở trong tay. Trường kiếm xoay tròn chốc lát, lập tức chỉ nghe một tiếng thanh thúy quát lên, trên trường kiếm kiếm mang chợt lóe, một đạo ánh sáng màu trắng gào thét mà ra, lập tức khắp trời giọt nước dung nhập vào kiếm mang, trong chớp mắt hóa thành một đạo cao mười mấy trượng khủng bố kiếm khí, ầm ầm phá không trời cao, thẳng lên trời cao, cuối cùng ầm ầm nổ vang tại vô tận trên cao, hóa thành một mảnh mỹ lệ cầu vồng. Sau nửa giờ, Độc Cô Phượng toàn thân hồng y, người đeo bảy thước đen tuyển thiết kiếm, hướng về phía một cái lưu luyến không rời đại điêu khoát khoát tay nói, điêu khắc thúc ngươi trở về đi, chờ làm xong việc ta sẽ dẫn đến mỹ tiểu trở về xem ngươi cùng lao tổ tông. Đại điêu vô cánh gào thét mấy tiếng, nhìn đến Độc Cô Phượng biến mất tại chân trời, lúc này mới rũ đầu trở lại. Một hồi mà sau đó, trong sơn cốc lại vang lên lần nữa ngưng chiến rất lâu điêu xà đại chiến. Phi Lam Tống Việt hậu sơn, từng đạo khủng bố đao cương lẫn nhau va chạm, rầm rầm tiếng nổ bên tai không dứt, từng đạo sóng xung kích đem đứng ở đằng xa chờ Tống sư đạo và người khác ép cũng là dồn dập thả ra hộ thể cương khí ngăn cản. Nhìn ta mạnh nhất một đao. Khấu Trọng hét lớn một tiếng, thân hình búng một cái, hai tay cầm đao giơ lên cao đỉnh đầu, người đao hợp nhất, hóa thành một đạo màu da cam to lớn đao cương vành một tiếng hướng về phía dưới. Ầm. Một tiếng nổ vang, đao cương tản đi, Khấu Trọng rơi xuống đất liền lùi lại mấy bước, lại nhìn thấy đối diện người kia không bị thương chút nào đi tới, nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói, "Ôi, Tông sư đối với đại tông sư, thật là quá khó khăn." Đối diện Tống Khuyết liếc mắt nhìn Khấu Trọng, chính là cầm trong tay trường đao vừa thu lại, nhàn nhạt nói, "Ngươi có thể lên đường." Sau đó trực tiếp chuyển thân rời khỏi, bên kia Tống sư đạo, Tống Ngọc Chí và người khác nhất thời đều xông lại, Khấu Trọng càng đem trong tay Tỉnh Trung Nguyệt hướng mặt đất cắm một cái ôm lấy Tống Ngọc Chí cười to nói, "Rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi, ha ha ha." Chương 728, Lý tưởng vĩ đại. Tây vực, Gia Sơn thành. Tòa thành trì này chính là khoảng cách Quang Minh đỉnh gần đây thành trì một trong, mà hướng theo Kinh Thụy ngày đến gần, nguyên bản nhân khẩu cũng không nhiều tiểu thành nhất thời tràn vào hàng ngàn hàng vạn võ giả, trở nên phi thường náo nhiệt. Đương nhiên nhiều người, liền dễ dàng xảy ra xung đột, có tranh chấp, chớ đừng nói chi là tràn vào nội thành những võ giả này có thể phần lớn đều là trong ngày thường tinh khí rất cứng nhân vật, nguyên bản ngay từ đầu thời điểm chính là còn ra mấy cái dựa vào tự thân võ lực ít chọc thị phi, sau khi Minh giáo chấp pháp đường lấy phích lịch thủ đoạn, trực tiếp chém giết tại chỗ về sau, sở hữu võ giả nhất thời hoảng loạn. Mà khi sau khi thấy máu, đại gia mới từ ầm ầm hưng phấn tâm tình bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ lại, Minh giáo cũng không là những cái kia bị đủ loại điều không khung trói buộc chính đạo môn phái, thống lĩnh Minh giáo chính là mấy chục năm qua trong trốn giang hồ lãnh cốc nhất, vô tính nhất, bá đạo nhất đại ma đầu Đế Lăng Thiên A. Ngay sau đó, võ giả tuy nhiên càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng cũng có không nhịn được lẫn nhau buột miệng chửi mắng, chính là nhưng cũng lại cũng không có dám ở nội thành rút đao động xuống người. Từ từ lăng nhìn đến dưới lầu mấy cái võ giả tức giận chửi mắng, lại không có người nào dám thật động thủ bất tức bộ dáng, không nhịn được thở dài một tiếng nói, cái này khắp thiên hạ có khả năng đem nhiều chút vô pháp vô thiên người giang hồ ràng buộc như vậy nghe lời, cũng chỉ có Minh giáo. Đối diện mang trên mặt khăn lụa sư Phi Huyên nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo mấy phần khâm phục nói, Minh giáo mấy năm nay tuy nhiên tu dưỡng sinh tức, rất ít lại cử động đao binh, chính là chỉ cần vị kia đế giáo chủ tại một ngày, Minh giáo lực uy hiếp liền tuyệt sẽ không có yếu bất chút nào. Mà đối với những này giang hồ võ giả đến nói, nơi nào còn có so sánh Đế Lăng Thiên cái tên này càng tác dụng đe dọa trí ngữ đây. Bên cạnh một vị trong đôi mắt lộ ra một luồng tang thương cảm giác nam tử, chính là đại lý Đoàn Thị một trong số những người còn sống sót Đoàn Chí Hưng, hôm nay Đoàn Chính Thuần bận bịu vì là Đoàn Thị khai chi tán diệp, mà hắn thì không tâm ra sự, chỉ muốn đề thăng tu vi, chính là từ lâu rồi, không chỉ tu vì là không có chút nào tiến bộ, ngược lại bởi vì áp lực quá lớn, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ngay sau đó tính niệm thiện viện các cao tăng đều không nhìn nổi, liền để cho hắn hướng theo. Từ Tử Lăng cùng đi ra ngoài giải sầu một chút, khuyên giải một phen. Này lúc hắn mang theo mấy phần không cam lòng cùng không hiểu nói, Tuân Tử nói, nhân chi sơ, tính bản ác. Khó nói thiên hạ này nhất định phải lấy nghiêm pháp khủng bố chấn nhiếp mới được sao? Từ Tử Lăng nhìn đến hắn nhẹ nhàng nói, Đoàn huynh đệ lời ấy có chút bi quan cực đoan, Minh giáo pháp này chỉ là đến lúc áp chế, ngắn ngủi ràng buộc đại gia mấy ngày dĩ nhiên là có thể, nhưng mà lâu dài đến xem, bất luận cái gì nghiêm khắc khủng bố hù sợ cũng không thể mang theo thật hòa bình ổn định lâu dài, nếu muốn thật thiên hạ thái bình, vẫn là muốn dĩ hòa vi quý, nắm Phật pháp, nắm giữ hiệp nghĩa, được chính đạo mới là căn bản a. Sư Phi Huyên trong đôi mắt tất cả đều là tán thưởng gật đầu phụ họa nói, Từ Lăng quả nhiên nhìn tấu triệt, xem ra mấy năm nay tại Tĩnh Niệm Thiện Viện không chỉ tu vì là tinh tiến, chính là Phật pháp cũng càng ngày càng nguyên tâm đây. Từ Tử Lăng cười mỉm lắc đầu nói, tiên tử khen lầm, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Sư Phi Huyên nghe thấy Từ Tử Lăng xưng hô, trong đôi mắt không nhịn được thoáng qua một đạo ảm đạm, lập tức khẽ cười nói, đúng, Thanh Tuyển cô nương gần đây như thế nào? Rất lâu chưa từng nghe tới tin tức của nàng. Từ Tử Lăng hạnh phúc nở nụ cười nói, đa tạ tiên tử quan tâm, Thanh Tuyển hết thảy đều rất tốt, bởi vì phải ở nhà dưỡng thai, cho nên gần đây liền không tiếp tục đi ra ngoài. Sư Phi Huyên sững sờ, lập tức cay đắng nở nụ cười, nâng chung trà lên nói, Phi Huyên ở chỗ này chúc mừng Tử Lăng. Đoạn Chí Hưng cũng là nâng ly nói, như thế về vui, thật là phải chúc mừng Từ huynh đệ. Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười cũng là nâng ly nói, đa tạ, đa tạ. Ba người vừa mới uống xong trong ly trà còn chưa thả xuống, chỉ nghe một đạo cố nén hoan hỉ thanh âm đột nhiên từ dưới lầu truyền đến, sư tiên tử, thật là ngươi, thật là quá khéo. Ba người quay đầu nhìn đến, chỉ thấy toàn thân bạch bào, thắt eo tóc xanh, một phái chính đạo đại hiệp khí độ kiếm thần sai bước đi lên đến, sau đó đi thẳng tới ba người trước bàn, hướng về phía sư Phi Huyên chắp tay một cái, vẻ mặt chân thành, giống như một vị bao năm không thấy được thân mật bạn cũng một dạng bình thường nói ra, sư tiên tử. Đã lâu không gặp, mọi điều được không sao? Sư Phi Huyên nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng dậy hoàn lễ nói, nguyên lai nói kiếm thần đại hiệp, thật là đã lâu không gặp, làm phiền nhớ mong, Phi Huyên hết thảy đều tốt. Bên cạnh Từ Tử Lăng cùng Đoạn Chí Hưng cũng dồn dập đứng dậy làm lễ ra mắt, đang khách sáo một phen sau đó, bốn người lại lần nữa nhập tọa, Đoạn Chí Hưng nhìn đến kiếm thần vị này đã nghe danh từ lâu, lại lần thứ nhất thấy anh hùng kiếm truyền nhân, tràn đầy vẻ mặt kính nể nói, kiếm thần đại hiệp quả nhiên lợi hại, sư tiên tử mang theo tấm khăn che mặt ngươi đều có thể một cái nhận ra, phần này nhãn lực, thật là khiến người ta bội phục a. Lời vừa nói ra, kiếm thần lúng túng nở nụ cười. Từ Tử Lăng túi đầu thưởng thức trà, sư Phi Huyên hai con mắt ánh mắt chợt lóe, lập tức nói tránh đi, kiếm thần đại hiệp lần này cũng là đến tham gia thần binh võ giả tuyển chọn sao? Đoạn Chí Hưng thấy mọi người quái dị này biểu hiện, nhất thời thần sắc sững sờ, lập tức trong tâm mạnh mẽ bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc. Cái này sư tiên tử tuy nhiên mà mỹ, chính là mang theo khăn lụa, ngồi ở sau cái bàn, người nào còn có thể một cái nhìn ra đây là người nào? Vị này kiếm thần đại hiệp hiển nhiên là đặc biệt tìm sư tiên tử, nhìn thân sắc, chẳng qua chỉ là thiếu niên ngộ ngạt thôi, nực cười chính mình thậm chí ngay cả cái này cũng không nhìn ra được, vẫn còn ở này hồ ngôn loạn ngữ. Để cho người lúng túng, thật là cực kỳ khó chịu a. Đoạn Chí Hưng âm thầm tự trách, vẻ mặt lúng túng túi đầu uống trà, mà đối diện kiếm thần lại khôi phục rất nhanh bình thường, đối với sư Phi Huyên vấn đề thần sắc dao động, vẻ mặt vi quang chính đạo, Phi Huyên hiểu lầm, tại hạ lần này đến cũng không phải vì là tham gia cái gì võ giả tuyển chọn, ban đầu Minh giáo vừa mới treo giải thưởng thiên hạ lúc, chúng ta đã nói lên qua, thần long kia chính là thiên địa thủy thú, ta thân là anh hùng kiếm truyền nhân há có thể nối giáo cho giặc, tàn hại vô tội thần long đâu. Nói tới chỗ này, hắn liếc mắt nhìn Từ Tử Lăng, vừa nhìn về phía sư Phi Huyên, càng thêm thân thể thẳng tắp, bằng chính phái thanh âm, kêu lên nhất lý tưởng vĩ đại nói, không chỉ như thế, ta lần này đến trước, còn muốn hiệu triệu mọi người cùng nhau phản đối Minh giáo đồ long, cùng nhau phản đối thần bình tuyển chọn, phản đối cái này tàn bạo đồ sát. Phi Huyên, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau làm cho này thiên hạ bách tính cứu đầu này thần long sao? Hướng theo kiếm thần vĩ đại thanh âm truyền bá, toàn bộ tiểu lầu đều là bất thình lình yên tĩnh, tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngạc nhiên, vẻ mặt thật không thể tin bộ dáng nhìn tới, mà cho tới bây giờ đều là thoải mái, chưa bao giờ từng mất bình tĩnh sư Phi Huyên sư tiên tử, cái này một lần chính là vẻ mặt lúng túng mê man nhìn đến kiếm thần, vào giờ phút này, thật là cực kỳ làm khó a. Nhưng mà kiếm thần chính là không có chút nào lay động, vẻ mặt chân thành, một bộ vì là thiên hạ bách tính, không có gì lo sợ, ta vĩ đại nhất, ta tối xuất khí bộ dáng, một bộ tự tin, ánh mắt sáng rực chỉ chờ đối diện sư tiên tử vẻ mặt sùng bái đáp ứng bộ dáng. Đoạn Chí Hưng này lúc đã quên vừa mới lung túng, chính vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn đến trước mặt một màn này, trong đầu chỉ có một câu nói đang không ngừng quanh quẩn, đây chính là anh hùng kiếm truyền nhân. Từ Tử Lăng miệng động động, chính là trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết rằng nên xử lý như thế nào cái này đáng chết cục diện, cho nên bên trong tiểu lâu thời gian, phảng phất tại lúc này bất thình lình dừng lại một dạng bình thường, chỉ có bên ngoài đầu đường thanh âm như cũ đang không ngừng truyền vào, lại có vẻ tại đây không khí càng thêm ngưng kết lúng túng. Chương 729, ngươi muốn thế nào? Tại kiếm thần nghĩ đến, lấy Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên đối với Phật môn cùng Từ Hàng Tịnh trai hành động, chỉ cần là lấy chính nghĩa danh nghĩa, quang minh chính đại đả kích Minh giáo hành động, như vậy đối với sư Phi Huyên loại này Phật môn đệ tử đến nói, vậy tất nhiên là 100 cái, 1 vạn cái nguyện ý mới là. Huống chi, chính mình lấy sức một mình dơ lên phản kháng Minh giáo đại kỳ, như thế anh hùng không biết sợ khí khái, giống như sư Phi Huyên loại này chính đạo nữ hiệp há có không kính nể, không sùng bái nói lý. Chính là cái này ngưng kết bầu không khí, tính mịch một dạng phản ánh nhưng lại là chuyện gì xảy ra. Cho dù là sư Phi Huyên cao hơn nữa tính nhẫn mại cùng Phật tính, rộng lớn đến đâu rộng lượng tấm lòng, lúc này ở cái này không khí lúng túng bên trong cũng là không nhịn được muốn nhổ nước bọt mấy câu. Tuy nhiên Phật môn cùng Minh giáo ân oán đã không thể dùng đơn giản huyết hải thâm cửu đến đại biểu, các nàng Từ Hàng Tịnh trai trên dưới càng là bị hại nặng nề, nàng cũng không có một ngày không muốn mang theo chính đạo liên quân tiêu diệt Minh giáo, đem chọn thiên hạ quay về chính đạo ôm trong ngực. Nhưng mà, lý tưởng chưa bao giờ là hiện thực, huống chi hôm nay giang hồ này cũng thế, Minh giáo thanh thế đang thịnh, hơn nữa mấy năm nay cũng cơ hồ lại không có sao động chính đạo hiệp nghĩa quy tắc làm ác phát sinh, hôm nay người ta vì cứu người muốn đi hải ngoại đồ lòng, nhưng ngươi nhất định phải đứng ra phản đối, cái này chính nghĩa chi tâm có phải hay không có chút quá mức đi. Huống chi, lùi một vạn bước đến nói, ngươi hạng này triệu tập thiên hạ võ giả cùng nhau phản đối, có từng nghĩ tới chọc giận Minh giáo sau đó hậu quả là cái gì? Nếu là thật ảnh hưởng đồ long một chuyện, làm hại vị kia quang minh đỉnh bên trên người bị thương không trị, ngươi có từng nghĩ tới Đế Lăng Thiên sẽ làm ra cái dạng gì là sự tình? Đông Doanh vì sao tiêu diệt, cho dù ngươi quên, người trong thiên hạ cũng sẽ không đều quên đi. Sư Phi Huyên mấy câu nói ở trong đầu chuyển lại chuyển, suy nghĩ làm sao có thể cũng không để cho vị này đại biểu Trung Hoa các anh hùng kiếm truyền nhân lung tung khó chịu, lại có thể hóa giải này lúc chẳng diện, liền ở đây lúc, chỉ nghe cười to một tiếng truyền đến. Một bóng người đột nhiên từ bên ngoài quán rượu trực tiếp nhảy lên trời mà lên, thân hình nhất chuyển liền từ lầu 2 cửa sổ nhảy đi vào. Lăng thiếu, đã lâu không gặp, thật là muốn chết ta à? Người tới đi vào một cái ôm lấy trên bàn Từ Tử Lăng, nhiệt tình ôm ấp, cười lớn nói, ngươi tiểu tử mấy năm nay đến cùng đang bận rộn gì đâu? Làm sao cũng không tới Phi Lam xem ta, một đời hai huynh đệ, ngươi tiểu tử chẳng lẽ là đem ta khấu trọng ta sao? Không được, hôm nay ngươi nhất thiết phải tự phạt ba chén, không, ít nhất phải uống trước một vò lại nói. Từ Tử Lăng nhìn đến người tới, cũng là vui vẻ cười nói, trọng thiếu vẫn là một chút không thay đổi à? Bất quá ngươi cũng không nên oan uổng ta à, ta đặc biệt để nhìn hai ngươi lần, chính là mỗi một lần ngươi đều tại hậu sơn luyện đao, là ngươi tiểu tử không có thời gian tới ta, cũng không là ta không có thời gian để nhìn ngươi à. Cho nên a, trọng thiếu, nên tự phạt là ngươi mới đúng chứ. Ha ha ha. Khấu trọng cười ha ha, thập phần vui vẻ nói, được, ngươi nói phạt mấy chén liền mấy chén, hôm nay huynh đệ chúng ta không say không về. Từ Tử Lăng cũng cười gật đầu, đột nhiên bên tai truyền đến sư Phi Huyên cắn răng một dạng truyền âm nói, Tử Lăng, ngươi có phải hay không quên cái gì? Từ Tử Lăng bỗng nhiên dừng lại, lập tức vội vàng kéo một cái Khấu trọng nói, đúng, trọng thiếu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Trung Hoa các anh hùng kiếm truyền nhân Kiếm Thần Đại Hiệp. Sau đó lại hướng Kiếm Thần nói, Kiếm Thần Đại Hiệp, đây là hảo huynh đệ của ta, Khấu Trọng. Từ Tử Lăng tự mình giới thiệu, Khấu Trọng dĩ nhiên là chắp tay khách khí nói, nguyên lai là anh hùng kiếm truyền nhân Kiếm Thần Đại Hiệp, tại hạ Khấu Trọng, sớm nghe nói về đại danh, thật là hạnh ngộ a. Đang đợi sư Phi Huyên trả lời, Kiếm Thần không thể không chuyển thân hướng về phía Khấu Trọng chắp tay nói, Khấu huynh đệ khách khí, Kiếm Thần không dám nhận. Nhìn thấy Kiếm Thần chuyển thân, sư Phi Huyên rốt cuộc không nhịn được thở phào, mà Từ Tử Lăng tất tiếp tục giới thiệu Đoạn Chí Hưng. Sau đó lại một chỉ đối diện sư Phi Huyên cười nói, trọng thiếu, cái này một vị ta liền không làm giới thiệu, xem ngươi có thể hay không nhận ra, đây là chúng ta lão bằng hữu, ngươi nếu như không nhận ra, vậy một lát thật là phải tự phạt một vò a. Khấu Trọng nhìn đến đối diện mang theo tấm khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt nữ tử, đón đến, đột nhiên nở nụ cười, hướng về phía Từ Tử Lăng nói, nếu như người khác lâu như vậy không thấy, ta Khấu Trọng có lẽ thật biết quên, chính là giống như sư tiên tử loại này lại mỹ nhân, đừng nói vài năm, chính là vài chục năm đều sẽ không quên a. Các ngươi nói có đúng hay không a? Ha ha ha. Có đúng không? nguyên lai trong lòng ngươi một mực tưởng nhớ sư tiên tử a. Khấu Trọng tiếng cười lớn trong nháy mắt im bặt mà dừng, lập tức bất thình lình quay đầu, vẻ mặt nhiệt tình nên đón nói, phu nhân, phiệt chủ, các ngươi tới vừa vặn, mau tới thấy mấy cái người bạn cũ. Vừa nói tiến đến dắt Tống Ngọc Chí tay, cùng Tống sư đạo đồng thời trở về, mọi người lại là một hồi làm lễ ra mắt, đương nhiên tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Khấu Trọng bên hông thịt mềm đã bị tàn phá chừng mấy lần. Nhiều người như vậy đến, đại gia ngươi một lời ta một lời, đặc biệt là có Khấu Trọng sống rồi nói nhiều nhân vật, kiếm thần dĩ nhiên là không có cách nào cùng sư phi huyên tiếp tục vừa mới đề tài, ngay sau đó bữa cơm này trừ kiếm thần bên ngoài, những người khác là ăn phi thường thông khoái. Không chỉ là bọn họ, đêm nay bên trong tòa thành nhỏ này cơ hồ khắp nơi đều là phi thường náo nhiệt, đặc biệt là khách sạn, tiểu lâu bên trong, càng là ngồi đầy đến từ năm sông bốn biển võ giả, chỉ là tuy nhiên bởi vì điều kiện hữu hạn, rất nhiều người không thể không chen chúc chung một chỗ dùng cơm, chính là giang hồ võ giả, lấy thực lực vi tôn, trong vô hình cuối cùng phân chia ra. Ví dụ như vừa nhìn liền không dễ chọc phá quân, cho dù hắn không thể không ngồi ở trong đại sảnh, đó cũng là đặc biệt nhất ấy, bất kể là sau lưng hai chuôi trường kiếm, vẫn là hung hăng cản quấy thái độ, và vẻ mặt hung tướng, ép những người khác vì tránh miễn mâu thuẫn, đều tự giác cách hắn xa xa. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều sợ hãi phá quân hung tàn, ví dụ như toàn thân hồng y độc cô phượng, nàng xuất phát hơi trễ, tối hôm nay vừa mới chạy tới, tìm nửa ngày khách sạn tử lầu, chỉ có tại đây còn có thể dành ra một gian phòng trống. Đơn giản rửa mặt một hồi, nếu không là trong căn phòng quả thực không có chỗ dùng cơm, nàng cũng không nguyện ý đi ra, chính là nếu đi ra, nàng xem một cái chỉ có phá quân trên bàn có chỗ trống, ngay sau đó trực tiếp liền đi tới ngồi xuống đến. Bốn phía nhất thời yên tĩnh, phá quân ngẩng đầu nhìn độc cô phượng, hai con mắt hung hãn, lạnh lùng nói, lão tử để ngươi ngồi sao? Độc cô phượng liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, nếu muốn động thủ, ngày mai trên lôi đài thấy. Phá quân cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn độc cô phượng sau lưng thiết kiếm nói, lão tử liền muốn hiện tại động thủ đâu. Độc cô phượng cười ha ha, khinh miệt nói, ngươi dám không? Phá quân nhất thời giận tím mặt, thiên bảng cấp tông sư khí thế trong nháy mắt toàn bộ thả ra, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lại thêm động tác kế tiếp, ngoài cửa đột nhiên xoạt xoạt xoạt trực tiếp rơi xuống năm đạo thân ảnh, bọn chúng đều là thiên bảng cấp tông sư, lập tức năm người cùng đi tiến vào đại đường, nhìn đến năm người trên thân kia minh giáo thánh hỏa tiêu chí, sở hữu võ giả hô hệ đều là hơi ngưng lại. Năm người đều nhìn về phía phá quân, trước một người đầu đội thiết quan, chính là minh giáo chấp pháp đường đường chủ thiết quan đạo nhân lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào? Chương 730, bắt đầu. Đối mặt minh giáo năm vị thiên bảng cấp tông sư áp lực, phá quân cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tuy nhiên trong lòng của hắn sớm đã là sát ý đầy đồng, chính là hắn nhớ chính mình lần này đến mục đích, cũng thâm sâu minh bạch nếu là mình dám cả gan phá hư lần này kế hoạch, kia lợi chờ mình chính là làm sao khủng bố kết quả. Cho nên, hắn nhìn xuống, tại vô số võ giả chế giễu khinh thường ánh mắt bên trong nắm chặt nắm đấm trở lại gian phòng của mình bên trong, chính là hắn phát thệ, đợi đồ long về sau, hôm nay dám cả gan cười nhạo hắn phá quân người, bất luận là người nào, bao gồm minh giáo kia năm cái thiên bảng cấp tông sư, hắn đều muốn từng cái đánh tới cửa đi, để bọn hắn biết rõ lao tử lợi hại. Đêm nay, phá quân không có chút nào buồn ngủ, khuynh chân ở trên giường tọa thiền một đêm. Đợi ngày thứ hai sáng lên, hắn liền lập tức đi ra cửa, thẳng hướng Quang Minh đỉnh núi mà đi. Qua lại phá quân một dạng thật sớm ra ngoài người cũng không phải số ít, bởi vì vào ngày này chính là thần binh võ giả tuyển chọn ngày, đến từ năm sông bốn biển đám võ giả mỗi cái thần sắc hưng phấn, tối ba tụ năm chạy tới ngoại thành, hơn nữa dọc theo đường đi sơn có minh giáo đệ tử lấy tín hiệu kỳ làm lộ dẫn, ngược lại không cần lo lắng đi nhầm phương hướng. Đợi đại gia đi theo bảng chỉ đường một đường chạy tới Quang Minh đỉnh xuống, lại thấy hiện trường đã đến lúc dựng lên bảy tòa lẫn nhau cách nhau vài chục trượng cự thạch mệt mỏi thành cao to cầu thang đá, mọi người thấy vậy nhất thời minh bạch. Xem ra cái này thần binh võ giả tuyển chọn chính là tại những này trên thạch đài tiến hành. Chỉ là hôm nay hiện trường trừ duy trì trật tự minh giáo đệ tử bên ngoài, cũng không cái gì minh giáo cao tầng hiện thân, mọi người chỉ có thể một bên đi lang thang khắp nơi, một bên hưng phấn chờ đợi. Cùng ngày cùng lúc, trong khách sạn vừa mới ăn điểm tâm xong độc cô phượng vừa muốn đứng dậy ra ngoài, chỉ nghe ngoài cửa một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, tiếp theo một cái đại hòa thượng cười ha hả đi tới, cặp mắt ti hi ở đại sảnh bên trong đảo qua, trong nháy mắt rơi vào độc cô phượng trên thân chắp tay một cái nói, vị cô nương này chính là độc cô phiệt độc cô phượng tiểu thư. Độc cô phượng gật gật đầu nói, là ta. Đại hòa thượng cười nói, tại hạ minh giáo ngũ tán nhân Bành Ánh Ngọc, phụ mệnh đến trước nên đón cô nương. Độc cô phượng gật đầu một cái, chắp tay một cái nói, đà tạ. Bành hòa thượng chuyển thân dương tay một cái nói, đi theo ta. Nói xong Bành hòa thượng chuyển thân ra ngoài phóng người lên ngựa, độc cô phượng cũng tự có chuẩn bị kỹ càng mã thất trở, đợi bên trên mã sau đó, mọi người lập tức kéo một cái đầu ngựa, ầm ầm cưỡi ngựa ra khỏi thành. Mà đang ở Bành hòa thượng mang theo độc cô phượng ra khỏi thành về sau, một đường khác bố đại hòa thượng nói không chừng cũng nên đón Khấu Trọng đoàn người, chỉ là nhìn đến đồng dạng ở đây sư phi huyền, Từ Tử Lăng và kiếm thần và người khác. Nói không chừng lại chỉ để cho Tống Việt người cùng bọn chúng cùng nhau mà đi, về phần những người khác vậy cũng chỉ có thể phía sau theo kịp. Nguyên bản kiếm thần thấy vậy lại phải lên tiếng nổi giận, nhưng không ngờ bên cạnh sư phi huyên cái thứ nhất giơ tay lên đáp ứng, Từ Tử Lăng cùng Đoạn Chí Hưng cũng lần lượt chắp tay từ biệt, kiếm thần thấy vậy tự nhiên không tốt nói gì nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn Khấu Trọng bọn họ ầm ầm rời khỏi, sau đó bọn họ mới lên mã cùng đi. Quang Minh đỉnh, hậu viện thư phòng, Dương Tiêu không người hồi bẩm nói, khải bẩm giáo chủ, tiểu thư dùng bổ câu đưa tin, mặt trời lặn lúc trước mới có thể đến. Đế Lăng Tiên gật đầu nói, vậy sẽ để cho vô pháp đi chủ trì đi. Dương Tiêu chắp tay nói, thuộc hạ tuân lệnh. Một lát sau, vừa mới xử lý xong giáo vụ, đang theo Hoàng Dung ăn điểm tâm, nghỉ ngơi buông lỏng đế vô pháp liền không thể không thở dài một tiếng, một bên đứng dậy, vừa hướng Hoàng Dung xin lỗi nói, Dung Nhi, ta. Hoàng Dung chính là chớp mắt một cái, đứng dậy vừa giúp đế vô pháp mang trên đầu ngân quan mang xong, một bên nhìn về phía bên cạnh Dương Tiêu nói, Dương tả sứ, cái này thần binh tuyển chọn đại hội, ta có thể cùng vô pháp cùng nhau xem sao? Dương Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười đạo, miễn là thiếu phu nhân ngươi đừng làm loạn, ảnh hưởng thiếu chủ ở trước mặt người uy nghiêm, đi xem một chút dĩ nhiên là có thể. Hoàng Dung nhất thời trên gương mặt tươi cười thoáng qua một vệt đỏ ửng, hiển nhiên là lúc trước ở trước mặt người làm qua loại này ảnh hưởng chủ uy nghiêm sự tình, bất quá cái này vẻ lúng túng rất nhanh tàn đi, nàng ngẩng đầu lên kéo Đế Vô Pháp cánh tay nói, ta lúc trước là làm sai, nhưng mà về sau tuyệt đối sẽ không. Một điểm này Hoàng Dung là phi thường kiên định, ban đầu tân hôn không lâu, nàng lại là từ nhỏ bị phụ thân cưng chiều lớn lên, hôm nay trượng phu Đế Vô Pháp cũng là đối với hắn sủng ái hữu gia, thương yêu phi thường, cho nên một cách tự nhiên liền lớn mật rất nhiều, ngay sau đó một lúc không chú ý vậy mà tại toàn bộ dạy mỗi năm một lần túi đầu giáo chủ nghị sự đại điện trên đối với Đế Vô Pháp động tay động chân. Tuy nhiên nàng động tác rất nhẹ, thanh âm rất nhẹ, chính là làm lúc ở đây tu vi thấp nhất cũng là tuyệt thế tông sư tầng thứ, há có thể không nghe được, không thấy được hai người bọn họ lén lút. Cũng may Đế Lăng Thiên tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý, chính là sau chuyện này Hoàng Dược Sư lại đem Hoàng Dung một hồi nổi giận, sau đó lại là đủ loại giải thích, giảng đạo lý, nói cho Hoàng Dung chính mình một lúc không tốt đối với Đế Vô Pháp, đối với Minh giáo mà nói chính là biết bao nghiêm trọng sự tình. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên cùng Đế Vô Pháp đều không có bất kỳ bất mãn cùng xử phạt, chính là Hoàng Dung khóc lớn một đợt sau đó nhưng cũng lý giải phụ thân lo lắng. Hiểu hơn uy nghiêm đối với ngày sau muốn thống lĩnh toàn bộ Minh giáo Đế Vô Pháp đến nói trọng yếu bực nào. Cho nên, cho dù là Dương Tiêu không nói, Hoàng Dung cũng sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau thứ hai lần. Một phen đơn giản thu thập sau đó, Đế Vô Pháp mang theo Hoàng Dung cùng nhau đi xuống núi chủ trì tuyển chọn đại hội, bất quá Dương Tiêu, Phạm Giao cũng không đi theo, chỉ là an bài tứ đại pháp vương Bạch Mi Ưng Vương, Tử Sam Long Vương và chấp pháp đường các vị đường chủ cùng nhau phụ trợ. Mà hướng theo Đế Vô Pháp mang theo Minh giáo cao thủ từ Quang Minh đỉnh xuống núi, xuất hiện ở hiện trường sau đó, nguyên bản ầm ầm đám người nhất thời rất nhanh sẽ yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều biết rõ cái này tuyển chọn giải đấu lớn thật muốn bắt đầu. Quả nhiên, đang lúc mọi người dưới sự hộ vệ, Đế Vô Pháp tung người đứng lên cầu thang đá, sau đó dứt khoát tuyên bố tuyển chọn quy tắc, cầm trong tay thần binh, trước khi mặt trời lặn như cũ đứng tại bảy tòa trên thạch đài tông sư võ giả chính là cuối cùng người thắng trận. Nơi này cùng lúc, Đế Vô Pháp lần nữa trọng thân Minh giáo năm đó huyền thượng lệnh, đồ lòng sau khi thành công, bảy vị thần binh võ giả, các được một khỏa long nguyên vị là thưởng. Nghe nói như vậy, trong đám người nhất thời vô số võ giả trong đôi mắt bạo phát hừng hực lộng lẫy, chính là Phá Quân trong lòng cũng là âm thầm thề nói, chờ lão tử lấy được long nguyên, thiên hạ này liền không còn có người có thể đứng tại lao tử trên đầu hô tới quát lui. Ẩn tăng ở trong đám người Cưu Ma Chí nghe vậy cũng là hai con mắt sáng lên, thầm nghĩ đến, Long Nguyên. Lấy ta hôm nay công lực, nếu như lại thêm Long Nguyên trợ giúp, hôm nay còn có ai có thể địch ta. Ngày đó hắn công thành chi hậu lòng tin tràn đầy, một đường bắc đến liền muốn trực tiếp đánh tới Quang Minh đỉnh, chân đạp Đế Lăng Thiên, cho nên nhất cử dương danh thiên hạ. Chính là sau đó tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, thật giống như có chút không ổn, ngay sau đó hắn nửa đường lặng lẽ hỏi thăm, nghe nói Đế Lăng Thiên tại Trung Nam Sơn một quyền đấm chết Tất Huyền, trong tâm trong nháy mắt chính là chợt lạnh. Lúc trước hắn cùng với Tất Huyền chính là nhiều năm đồng môn, lẫn nhau thực lực đều là 8 lạng nửa cân, thậm chí là Tất Huyền so với chính mình càng hơn một tia, chính là tại Ma Sư Cung khổ tu nhiều năm Tất Huyền lại bị Đế Lăng Thiên một quyền đánh nát, vậy mình phải, khả năng, đại khái, cũng không phải Đế Lăng Thiên đối thủ đi. Chương 731, quỷ dị mở màn. Mặt trời lên cao, hướng theo Đế Vô Pháp ra lệnh một tiếng, thần binh võ giả tuyển chọn đại hội chính thức bắt đầu. Nhưng mà nguyên bản tràn đầy hưng phấn, vẻ mặt mong đợi hàng ngàn hàng vạn đám võ giả, làm đại hội chính thức bắt đầu thời điểm, chính là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời vậy mà không có một người dám lên trước. Chính là Phá Quân chờ đặc biệt vì thế mà đến võ giả, thấy tình cảnh này cũng là dẫm chân xuống, thầm nghĩ đến khiến người khác trước tiên thăm dò đường một chút lại nói. Ngay sau đó, cái này vạn chúng mong đợi tuyển chọn đại hội, vậy mà tại ngay từ đầu liền gặp phải lúng túng vô cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung ngồi chung tại hai cái ghế dựa thái sư bên trên, nguyên bản vừa mới nâng chung trà lên Đế Vô Pháp thấy vậy quỷ dị cảnh tượng, nhất thời nhướng mày một cái, bên cạnh cùng theo mà đến Tử Sam Long Vương thấy vậy nhỏ giọng truyền âm nói, thiếu chủ có thể để cho Phong Vân hai người lên trước chiếc bắt đầu. Đế Vô Pháp gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng, lại thấy một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong đám người tung người mà lên, tiếp theo một cái xinh đẹp lộn mèo rơi xuống đất, vững vàng đứng tại trên đài cao, nhất thời, yên tĩnh trong đám người truyền đến một phiến tiếng ủng hộ, Đế Vô Pháp trong lòng cũng bùng lòng một chút, lại lần nữa nâng chung trà lên. Nhưng mà ngay tại này lúc, chỉ nghe đứng ở trên lôi đài Tiêu Sái võ giả vốn là chuyển thân hướng về phía Đế Vô Pháp bên này liền ôm quyền, nói một tiếng xin lỗi, lập tức xoay người lần nữa hướng về phía mọi người liền ôm quyền lớn tiếng nói ra, các vị anh hùng, tại hạ Trung Hoa các kiếm thần, tuy nhiên cầm trong tay của ta Thiên Hạ Thần Binh Anh Hùng Kiếm, nhưng mà tại hạ lần này đến cũng không phải vì là tham gia cái gì thần binh tuyển chọn sau đó đồ long, tại hạ tới đây, chỉ vì một chuyện. Trong đám người, Từ Tử Lăng cười khổ một tiếng, đối với một bên mang theo tấm khăn che mặt Sư Phi Huyên nói, tiên tử không ra tay cản một chút sao? Hắn hẳn sẽ tiên tử khuyên. Sư Phi Huyên cảm nhận được trên thạch đài kiếm thần như có như không tầm mắt, trong đôi mắt thoáng qua một phiến bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, không phải ta không nguyện ngăn trở, mà là ta không thể ra tay à. Ta nếu như ngay trước mọi người ngăn trở, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm khó có thể tiếp nhận, chỉ có thể thấy thể diện chịu nhục, càng sẽ không đáp ứng a. Từ Tử Lăng sững sờ, lập tức bừng tỉnh, thầm nói, đúng vậy à, kiếm thần xuất thân danh môn, tính cách cao ngạo, bởi vì ái mộ tiên tử tất nhiên càng thêm mẫn cảm, nếu là bị tiên tử ngay trước mọi người phản bác, chỉ sợ là càng biết đi cực đoan, ngược lại thời điểm tiên tử càng là phản đối, hắn chính là càng là kiên trì, dùng cái này đến bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Đó chính là lộng kéo thành vụ a. Nhưng mà nhìn đến kiếm thần ở trên đài lần nữa thành thực mà nói, thật hiện trường hiệu triệu mọi người cùng nhau thủ hộ thần long, không muốn tham gia Minh giáo đổ lòng cử chỉ, Từ Tử Lăng tại âm thầm lắc đầu cùng lúc, cũng là nhẹ nhàng thở phào. Còn tốt vị này chính nghĩa tăng cao anh hùng kiếm truyền nhân cũng không có giống ngày đó với bọn hắn đã ở cùng nhau lúc loại này trực tiếp hiệu triệu mọi người cùng nhau phản đối Minh giáo, nếu không chỉ sợ lúc này Minh giáo những cao thủ đã sớm chen nhau lên. Nhưng mà cho dù kiếm thần đã tận lực đem giải thích sửa đổi huyền chuyển một ít, nhưng khi nhìn bốn phía hơn vạn võ giả dồn dập vẻ mặt trợn mắt hốt mồm, một mảnh tĩnh mịch không khí quỷ quái, chính là luôn luôn to gan lớn mật phá quân đều nhịn xuống trong lòng lặng lẽ làm kiếm sáng sớm dựng thẳng một ngón tay cái. Đương nhiên cùng này cùng lúc hắn cũng không có có quên ở tâm lý chửi mắng một tiếng, quả nhiên không hổ là vô danh đem ra đồ đệ, thật là một cái tên ngớ ngẩn. Mà ẩn tàng trong đám người, đã hạ quyết tâm chuẩn bị trong bóng tối cướp lấy Long Nguyên Cửu Ma Chí càng là một bên lắc đầu, một bên trong tâm âm thầm khinh bị nói, liền loại này mặt hàng cũng xứng xưng anh hùng kiếm. Thật là mất mặt xấu hổ. Đồ đệ đều là như thế mặt hàng, chắc hẳn truyền thuyết kia bên trong võ lâm thần thoại vô danh cũng là hư danh nói chơi hạng người, đợi ngày sau có cơ hội, ta nhất định phải đích thân lên Trung Hoa các gặp lại vị kia võ lâm thần thoại, đến lúc đó nhất chiến tiêu diệt võ lâm thần thoại, vậy ta Cửu Ma Chí chẳng phải chính là mới võ lâm thần thoại sao? A ha ha ha. Nhưng mà so sánh mấy cái này đừng người đặc thù suy nghĩ, đại bộ phận võ giả này lúc nhìn đến kiếm thần tâm lý hoạt động đều chỉ có một, đó chính là Minh giáo có thể hay không giết hắn. Tuy nhiên anh hùng kiếm đại danh như sấm bên tai, tuy nhiên võ lâm truyền thuyết thần thoại đối với mỗi một cái võ giả đến nói đều là nghe nhiều nên quen, nhưng mà truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết cho tới bây giờ đều là thuộc về đi qua, mà Minh giáo chính là lập tức nhất bị vô số võ giả trong lòng thừa nhận làm so sánh Phật đạo hai nhà càng hơn một bậc tồn tại a. Xem bị Đế Lăng Thiên đánh tới Thiếu Thất Sơn, bị buộc Phong Sơn Thiếu Lâm, xem Minh giáo nhất thống Giang Nam, không có động tĩnh gì võ đang, thiên hạ này người nào nói quản dụng nhất, người nào nắm đấm lớn nhất, còn dùng suy nghĩ thêm sao? Thậm chí không ít người đã tại suy nghĩ, nếu như Minh giáo sát kiếm sáng sớm cái này anh hùng kiếm truyền nhân, kia võ lâm thần thoại vô danh có thể hay không hiện thân cùng Đế Lăng Thiên nhất chiến đâu? Nếu như khai chiến, hai người cuối cùng chiến thắng sẽ là ai chứ? Là đã từng võ lâm thần thoại, vẫn là hôm nay tuyệt thế ma đầu đâu? Nguyên bản tốt tốt tuyển chọn đại hội liền loại này từ vừa mới bắt đầu tựa hồ liền hướng một đầu không thể biết trước thần kỳ đường trên chạy như điên. Bất quá đến chỗ này lúc, Minh giáo người đương nhiên sẽ không một mực ngồi nhìn mặc kệ, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính nhìn đến làm khó Đế Vô Pháp, chắp tay bá khí nói, thiếu chủ không cần lo lắng, anh hùng gì kiếm truyền nhân, cũng không quá là một cái tông sư mà thôi, thuộc hạ cái này liền đi đem hắn chào xuống đến, trước tiên ném vào luyện công ngục đóng lại một năm nửa năm lại nói, lấy võ lâm thần thoại vô danh tấm lòng phẩm cách, chỉ cần ta nhóm không sát kiếm sáng sớm, vậy liền cũng không tính là cái gì. Vừa nói liền muốn xoay người đài, bên cạnh một bên Hoàng Dung không nhịn được lên tiếng nói, Ưng Vương chậm đã, có thể hay không hãy nghe ta nói mấy câu. Ân Thiên chính xem Hoàng Dung, lại xem hướng về phía chính mình gật đầu Đế Vô Pháp, lúc này mới chắp tay nói, không biết thiếu phu nhân có gì chỉ dạy. Hoàng Dung nói một tiếng không dám, sau đó đối với đồng dạng cao mày nhìn tới Tử Sam Long Vương cùng Đế Vô Pháp nói, kiếm này sáng sớm xuất thân bất phàm, hôm nay chúng ta quan trọng nhất là theo như lúc hoàn thành tuyển chọn, sau đó mau sớm xuất hải hoàn thành Đồ Long, nếu không kinh thụy ngày vừa qua, lại nghĩ Đồ Long liền muốn đợi thêm 60 năm, đến lúc đó. Mấy người vừa nghĩ tới Quang Minh đỉnh bên trên vị kia không thể nói Lý Yêu Nguyệt cung chủ, đồng loạt tâm lý thở dài, Hoàng Dung lần nữa nói, cho nên, này lúc quả thực không cần thiết làm một cái kiếm thần dẫn xuất không cần thiết phiền toái, lấy miễn ảnh hưởng chúng ta Đồ Long kế hoạch. Đại Khỉ Ti nói, những này chúng ta tự nhiên đều hiểu, chính là cũng không thể tiếp tục để mặc kiếm kia sáng sớm ở trên đài hồ ngôn loạn ngữ a. Hoàng Dung gật đầu nói, Long Vương nói là, bất quá lần này đại hội vốn là vì là tuyển chọn thần binh võ giả mà cử hành, nếu là tuyển chọn đại hội, vậy dĩ nhiên là muốn đám võ giả hai hai lên đài tỷ thí, kiếm kia sáng sớm nếu ở trên đài, vậy ta nhóm liền phái người đem hắn đánh xuống chính là, nếu như hắn chiến bại xuống đài, tổng sẽ không để ý anh hùng kiếm danh dự, còn đứng ở trong đám người tiếp tục nói hưu nói vượt đi. Ưng Vương cùng Long Vương nghe vậy liếc nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía Hoàng Dung nói, thiếu phu nhân quả nhiên thông tuệ. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Đế Vô Pháp, Đế Vô Pháp tự nhiên lập tức minh bạch, lập tức nhìn về phía bên cạnh hai vị cầm kiếm bối đao minh giáo võ giả nói, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, các ngươi ai muốn lên đài đem kiếm sáng sớm đuổi xuống chết đi. Hai người cùng lúc không người nói, thuộc hạ nguyện đi. Sau đó hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Nhiếp Phong khẽ mỉm cười đứng dậy, Bộ Kinh Vân lần nữa chắp tay nói, thuộc hạ nguyện đi. Đế Vô Pháp nhìn đến hắn đạo, ngươi còn có nắm chắc tất thắng? Bộ Kinh Vân ngẩng đầu, nói như linh chém cột, nếu không thể thắng, tự nguyện lãnh cái chết. Được. Đế Vô Pháp khẽ quát một tiếng, khoát tay trận lại nói, đi thôi. Vâng. Bộ Kinh Vân chắp tay một cái, chuyển thân đi mau mấy bước, lập tức thân hình búng một cái mà lên, người vẫn còn ở giữa không trung, tuyệt thế hảo kiếm đã tại tay, quát lạnh một tiếng vang vọng toàn trường, kiếm thần, xem chiêu. Chương 732, bại. Kiếm thần chính là võ lâm thần thoại đệ tử, anh hùng kiếm truyền nhân, danh tiếng kia dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Hắn thực lực cũng là tất cả mọi người mười phần khẳng định, cho dù là lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiếm thần xuất thủ người, cũng đúng kiếm thần thực lực không có bất kỳ hoài nghi, dù sao, vô danh đệ tử, chỉ là cái danh hiệu này, nhưng mà kiếm thần trong tay trôi này anh hùng kiếm, cũng đã là thực lực biểu tượng cùng bảo đảm. Mà Bộ Kinh Vân, trừ rất nhiều năm trước Thiên Hạ hội tứ sứ mở rộng thời điểm xông ra một ít danh tiếng bên ngoài, sau đó tại Minh giáo đại kỳ xuống, tại Đế Lăng Thiên uy thế vô biên xuống, thật đã thật là nhiều người đều không nhớ rõ vị này đã từng Thiên Hạ hội đường chủ. Cho nên, làm nhìn thấy trên đài cao cái này không nổi danh, thậm chí không ít người căn bản đều không nhận ra Bộ Kinh Vân vậy mà cùng kiếm thần đánh ngươi tới ta đi, tựa hồ nửa cân nửa lượng bộ dáng, nhất thời để cho rất nhiều người đều là cả kinh. Thật không hổ là siêu nhất lưu thế lực a, Minh giáo hôm nay tùy tiện phái ra một cái tông sư đều có thể cùng kiếm thần loại này xuất thân danh môn cao thủ đánh nhau mà không xuống hạ phong. Người nào nói không phải sao? Việc này Kinh Vân tên ta nghe đều không nghe qua, chính là vậy mà có thể cùng kiếm thần vị này anh hùng kiếm truyền nhân đánh tới mười mấy hiệp mà không có chút nào một chút yếu thế, cái này Minh giáo thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Đúng vậy a. Tuy nhiên mấy năm nay Minh giáo sẽ không giống như ngay từ đầu loại này tứ xứ chinh chiến, khắp nơi đổ môn diệt phái, chính là cái này mười mấy năm qua đi, Minh giáo cao thủ không biết lại tăng thêm thiếu, hắn thực lực thật là càng ngày càng khủng bố a. Hừm, bất quá việc này Kinh Vân có thể cùng kiếm thần tranh đấu cái này mấy chục chiêu cũng nên không sai biệt lắm, cuối cùng chiến thắng nhất định vẫn là kiếm thần, chỉ sợ Minh giáo muốn đuổi kiếm thần xuống đài mục đích là không có cách nào thực hiện a. Hắc hắc, ai bảo kiếm thần trước công chúng liền dám công nhiên cho Minh giáo khó chịu, nếu không là hắn xuất từ Trung Hoa Các, sau lưng có vị kia Võ Lâm thần thoại ở đây, chỉ sợ lúc này đã sớm bị Minh giáo nghiền xương thành tro. Mà Minh giáo cũng vậy, nếu nghĩ không cùng Võ Lâm thần thoại mâu thuẫn đem kiếm sáng sớm đuổi xuống này, vậy liền phái này cái đại cao thủ mới là a, cái gì hộ giáo pháp vương, tả hữu sứ giả các loại, vậy mà đập một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, cái này muốn là thua, ném còn không là Minh giáo chính mình khuôn mặt sao? Đúng vậy à, nếu như Minh giáo lại mất mặt, các ngươi nói bọn họ có thể hay không thẹn quá thành giận trực tiếp đem kiếm sáng sớm giết đâu? Đến lúc đó Võ Lâm thần thoại đối đầu đại ma đầu Đế Lăng Thiên, vậy coi như thật là những năm gần đây nhất bùng nổ Võ Lâm đại sự. Hắc hắc, nếu là thật, chỉ sợ toàn bộ giang hồ đều là thanh thế to lớn a. Trên đài cao chiến đấu tựa hồ cũng đang muốn đại gia dự liệu loại này phát triển, tuy nhiên Bộ Kinh Vân đã đem được từ kiếm thánh thánh linh kiếm pháp hoàn toàn thông hiểu đạo lý, hơn nữa mỗi một chiêu mỗi một thức đều dung nhập vào tự thân lý giải cùng đối với kiếm đạo mới được cảm ngộ, chính là hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn là kiếm thần, với tư cách đã từng thân thủ đánh bại kiếm thánh vô danh đồ đệ, kiếm thần đối với làm sao khắc chế phá giải thánh linh kiếm pháp đó là không thể quen thuộc hơn được, cho dù Bộ Kinh Vân lại làm sao dung nhập vào chính mình lý giải, thánh linh kiếm pháp hoạch tâm lại vĩnh viễn đều vô pháp thay đổi. Ngay sau đó, làm kiếm thần dễ như trở bàn tay lấy một chiêu danh bất kinh truyền phá giải thánh linh kiếm pháp một chiêu cuối cùng kiếm nhị thập nhị về sau, kiếm thần vẻ mặt đạm nhiên, lại không nhịn được hiện ra một luồng kiêu ngạo cùng khinh miệt nhìn về phía Bộ Kinh Vân nói, đổi thành còn lại bất luận cái gì tông sư võ giả, chỉ bằng ngươi này môn được từ kiếm thánh thánh linh kiếm pháp, chỉ sợ 10 có 8 9 đều không phải đối thủ của ngươi. Nói tới chỗ này, kiếm thần đón đến, sau đó lời nói thanh âm đột nhiên nhất chuyển nói, chỉ đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, cho dù là năm đó kiếm thánh tự mình thi triển cũng giống vậy thua ở sư phụ ta dưới kiếm, hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Bốn phía mọi người vừa nghe lời này, nhất thời một bên nghị luận ầm ĩ kiếm thánh cùng vô danh năm đó cổ chuyện, một bên âm thầm lắc đầu, lần này Minh giáo thật là mạnh mẽ ném một lần mà ta. Chính là sư Phi Huyền, Phá Quân những người này cũng phân là phân cao mày, bởi vì bọn hắn biết rõ, kiếm thần nói một chút không sai. Mà trên đài cao nhìn đến một bộ thờ ơ bất động, như cũng vẻ mặt lạnh lùng Bộ Kinh Vân, kiếm thần khẽ cau mày, liếc về một cái trong đám người sư Phi Huyền, muốn cho tiên tử một cái tiêu sái xoái khí bộ dáng, ngay sau đó nói ra, lại đánh hạ cũng chỉ sợ sẽ làm bị thương đến ngươi, ngươi chính là tự nhận thua xuống đài đi. Bốn phía mọi người nhất thời lần nữa làm kiếm sáng sớm vĩ đại lòng dạ khí độ mà khen ngợi không thôi, dồn dập tán dương, không hổ là anh hùng kiếm truyền nhân a. Chính là não có chút bệnh thần kinh. Đương nhiên nửa câu sau đại gia chỉ dám trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt một chút mà thôi. Kiếm thần Lục Giác Minh Duệ, tự nhiên nghe thấy đại gia tiếng than thở, trong tâm càng thêm đắc ý, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn đến Bộ Kinh Vân, liền muốn lần nữa thúc giục một câu, lại nghe đối diện Bộ Kinh Vân đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói đúng, cái này thánh linh kiếm pháp xác thực không thể thắng ngươi. Kiếm thần nghe vậy càng là nhẹ nhàng nở nụ cười, vừa muốn mở miệng, lại nghe Bộ Kinh Vân tiếp tục không tình cảm chút nào lạnh lùng nói, cho nên vừa mới nóng người thời gian cũng nên kết thúc, xem ở ngươi vừa mới nhắc nhở phân thượng, ta cũng đưa ngươi một cái cơ hội, không muốn thụ thương, vậy liền tự nhận thua xuống đài đi. Nếu không, một hồi mà, ta chỉ có thể không bảo đảm được giết ngươi, lại không có biện pháp không bảo đảm được tổn thương ngươi. Không chỉ là kiếm thần, chính là bốn phía võ giả đều là sững sờ, chỉ cảm thấy Bộ Kinh Vân đây là điên đi. Nhưng mà Bộ Kinh Vân lại không có cho kiếm thần quá nhiều thời gian cân nhắc, hắn đã lên đài sắp một khắc đồng hồ, nên kết thúc. Chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm, nhìn đến kiếm thần, toàn thân chân khí phun trào, từng luồng khủng bố kiếm ý ngưng tụ thân kiếm. Ong ong tiếng kiếm reo bên trong, kiếm thần cũng là cười lạnh một tiếng, cầm kiếm thúc dục công nói, đến đây đi, ta sẽ tận lực không bị thương đến ngươi. Nói xong, kiếm khí thúc dục, một chiêu kiếm hỏa vô danh gào thét mà ra, chiêu này kiếm khí rất mạnh, lực sát thương 10 phần, hiển nhiên tuy nhiên trong miệng thuyết khách khí, chính là kiếm thần đã nổi giận, phải cho Bộ Kinh Vân cái này không biết điều hạng người vô danh một cái sâu sắc giáo huấn. Mà Bộ Kinh Vân chính là lạnh lùng như cũ, kiếm khí trùng thiên, nhìn đến bắn nhanh mà đến kiếm khí, chỉ là lạnh lạnh một tiếng quát lên, ba ba kiếm chi kiếm lưu ngân. Tiếng nói rơi xuống, kiếm khí ra, trong phút chốc toàn bộ hiện trường một tiếng sắc bén âm thanh, một đạo mười mấy cái cao thô to kiếm khí mang theo rời núi lấp biển một dạng khí thế ầm ầm hướng về kiếm thần. Ầm. Siêu siêu siêu. Một tiếng kịch liệt nổ vang sau đó, khắp trời kiếm khí dư âm loạn xạ, ép phụ cận võ giả dồn dập kinh hô một tiếng liền vội vàng né tránh, tuy nhiên cũng có tự tin mười dặm, vây tay loại kém, bất quá như cũ có hơn phân nửa xem náo nhiệt võ giả không thể không gào thét vội vã lùi về sau. Mà đợi sóng khí sóng xung kích hướng theo tiếng nổ chậm rãi tàn đi, chỉ thấy tại chỗ cao đài chỉ còn lại một nửa, kiếm thần nguyên bản nơi ở một nửa kia cầu thang đá đã triệt để vỡ nát, hóa thành một mảnh đá vụn cho bụi, mà kiếm thần chính là lấy kiếm chỗ ở, quỳ một chân trên đất, không ngừng ho khan đến, từng mảng vết máu phun ra bàn tay, đánh hồng một đám bụi trần. Chương 733, ta quá khó khăn. Ta nói rồi, không có cách nào bảo đảm ngươi không bị thương. Bộ Kinh Vân tản đi kiếm mang, chân khí chậm rãi khôi phục lại yên lặng, một trương lạnh lùng trên mặt không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, hướng về phía kiếm thần từ tốn nói. Vừa mới áp xuống thương thế kiếm thần, nghe vậy đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng giận dữ hét, ta còn không có thua. Lại đến. Vừa nói thúc giục nữa chân khí, liền muốn lần nữa động thủ. Nhưng không ngờ vừa mới áp xuống thương thế trong nháy mắt tái phát, thân hình thoát một cái, búng máu to nước lăng không phun ra, Bộ Kinh Vân nhìn đến hắn lạnh lùng nói, sẽ không lui ra, người sẽ chết. Kiếm thần nghe vậy hai con mắt tức giận đan sen, hô to một tiếng liền muốn xông tới, lại bất thình lình bị sau lưng một đôi tay gắt gao đè lại, tiếp theo từ Tử Lăng thanh âm thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, sư tiên tử để cho ta ngươi đi về trước, nàng rất lo lắng thương thế của ngươi, đồ long một chuyện còn đã nhiều ngày, kiếm thần đại hiệp không cần nóng lòng một lúc a. Nghe thấy từ Tử Lăng dị thai, kiếm thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía sư Phi Huyền. Quả nhiên thấy sư tiên tử chính hai con mắt tràn đầy lo lắng nhìn đến chính mình, lửa giận trong lòng nhất thời tản đi bảy phần, lý trí khôi phục, sau đó lại suy nghĩ một chút hôm nay thương thế không nhẹ, chính là không thể động thủ nữa, ngay sau đó thuận thế tựa vào Từ Tử Lăng trên thân, ho nhẹ một tiếng nói, làm phiền Từ huynh đệ. Từ Tử Lăng khách khí nói, không sao, chúng ta vẫn là nhanh đi về liệu thương, tránh cho sư tiên tử lo lắng. Kiếm Thần gật đầu một cái, một bên hướng theo Từ Tử Lăng chuyển thân, một bên chính là quay đầu nhìn về phía trên thạch đài Bộ Kinh Vân buông lời nói, Bộ Kinh Vân, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay là ta lơ là, chờ ta liệu thương về sau, sẽ cùng ngươi so qua. Bộ Kinh Vân lãnh băng trên mặt không có chút nào biến hóa, đối với Kiếm Thần nước chiến, càng là không thèm để ý chút nào nói, ta chờ ngươi. Tuy nhiên Thánh Linh kiếm pháp bị đối phương khắc chế, chính là những năm gần đây hắn cũng không phải chỉ có thể dựa theo kiếm phổ tự luyện, hôm nay giáo bên trong không chỉ tông sư cao thủ như mây, chính là chuyên tinh kiếm đạo thiên tài cũng là vượt quá 5 ngón tay số lượng. Bộ Kinh Vân không dám tự xưng thiên tài, nhưng cũng tự phụ tàn nhẫn quyết tâm, chịu được khổ, mấy năm nay không chỉ túi đầu hướng về các vị kiếm đạo tông sư dạy, càng là không lúc cùng giáo bên trong cao thủ luận bàn, ngày trước công huân tích lũy càng là tất cả đều tiêu hao tại tuyên công các bên trong, tuy nhiên hắn hôm nay vẫn là tông sư, nhưng mà hắn cùng với phong sư đệ mở dạng, tất cả đều hiểu ra tự thân võ đạo chân ý, linh hội sáng chế ra thuộc về mình võ đạo, đại tông sư chi cảnh. Hướng bọn hắn đến nói, đã là khoảng cách một bước. Mà vừa mới một kiếm đánh bại Kiếm Thần kiếm pháp chính là hắn dốc hết tâm huyết, kết hợp tự thân sở học và mượn đọc tuyên công các bí tịch sau đó sáng tạo độc đáo kiếm pháp, ba ba kiếm. Tuy nhiên kiếm pháp này hắn còn chỉ sáng chế ra một chiêu, chính là uy lực đã đủ để cho tất cả mọi người ghé mắt khiếp sợ. Ra ngoài đã sớm hiểu rõ kiến thức qua Minh giáo cao tầng, lần thứ nhất nhìn thấy ba ba kiếm còn lại võ lâm quần hùng biết rõ lúc này đều là vẻ mặt kinh hãi cùng không thể tin, kinh hãi với Bộ Kinh Vân cái này hạng người vô danh cường đại, Kiếm Thần thảm bại. Càng là không thể tin tưởng Minh giáo tùy tiện một cái hạng người vô danh tông sư vậy mà có thể phát ra kinh khủng như vậy một kiếm, uy lực này chỉ sợ đủ để miểu sát ở đây cựu thành võ giả đi. Sư Phi Huyên tự hỏi một kiếm này tuy nhiên có thể đỡ nổi, nhưng cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng, mà Từ Tử Lăng cũng là giống như vậy. Về phần Đoạn Chí Hưng, hắn âm thầm thề, nhất định phải đem nhà mình nhất dương chỉ tu đến tối cao nhất phẩm cảnh giới, nếu không cái này Trung Nguyên giang hồ, nơi nào còn có Đoàn thị chỗ dung thân a. Bộ Kinh Vân một tay cầm kiếm, một tay nắm quyền, ánh sáng lạnh lẽo nghiêm mặt quét qua bốn phía quần hùng, hét lớn một tiếng nói, còn có ai muốn tham gia thần binh tuyển chọn, đi lên đánh với ta một trận. Quần hùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vừa mới kiến thức ba bá kiếm ý lực, này lúc người nào lại có mật đi lên tìm chết đâu. Chính là một bộ to gan lớn mật phá quân do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, lão tử lần này đến là có nhiệm vụ, vạn không thể một lúc kích động ảnh hưởng lớn chuyện, cái này cũng không là lão tử nhát gan sợ hãi, nếu như đổi một thời gian, lão tử nhất định đi lên đánh nát cái này mặt chết đầu chó. Ngay sau đó trong lúc nhất thời, tựa hồ trở lại ngay từ đầu không khí quỷ quái. Thấy tình cảnh này, Đế Vô Pháp bất đắc dĩ đặt ly trà xuống, đối với một bên Ân Thiên Chính nói, nếu không có ai chủ động lên đài, vậy hãy để cho chuẩn bị kỹ càng mấy vị đều lên đài đi. Ân Thiên Chính gật đầu hẳn là, sau đó chuyển thân hướng về phía một bên ba người nói, Nhiếp Phong, Khấu Trọng, Độc Cô Phượng, lên đài nên chiến. Trong ba người Nhiếp Phong cùng Khấu Trọng không người lĩnh mệnh, Độc Cô Phượng không phải Minh giáo đệ tử, bất quá cũng là chắp tay đáp một tiếng, lập tức thân hình ba người thoáng một cái, mỗi người thi triển khinh công, phi thân nhảy hướng về mặt khác ba tòa cầu thang đá. Độc Cô Phượng khinh công là Độc Cô Việt gia truyền, một phái đại gia phong độ, Khấu Trọng người mang đạo môn kỳ công trường sinh quyết, lại được Thiên Đao Tống Khuyết tự mình dạy dỗ, thân hình nhảy vụt giữa không chỉ có đạo gia phiêu dật, còn có mấy phần thiên đao quả cảm bá khí, bất quá phải nói trong ba người chỉ bằng vào khinh công là có thể đưa đến quần hùng ủng hộ, còn muốn cân nhắc điều khiển sử dụng phong thần thối nhất phong, khí chất đó cùng công pháp giống như dung hợp vào một chỗ. Giống như phong trung chi thần một dạng bình thường, chính là Ân Thiên Chính cái này một dạng đã sớm thấy qua vô số lần người nhìn, cũng là không nhịn được còn muốn khen ngợi một tiếng. Nhất phong khinh công, bản giáo bên trong trừ Vi Bất Vương, cùng Sở Lưu Hương bên ngoài, chính là Lục Tiểu Phụng chỉ sợ cũng muốn hơn một chút ta. Từ Sam Long Vương đại khỉ ti cũng là không nhịn được thở dài nói, mà Hoàng Dung chính là vẻ mặt hâm mộ nói, này phong thần tối đùa bỡn lên quả nhiên xinh đẹp a. Đế Vô Pháp nghe vậy nhìn đến Hoàng Dung nhẹ nhàng nở nụ cười nói, miễn là ngươi sớm ngày đem Cửu Âm Chân Kinh nội công tu thành, này phong thần tối bí tịch tự nhiên sẽ đưa đến trước mặt ngươi. Hoàng Dung nghe vậy chu chu mỏ nói, chính là nội công này thật là khó tu a, ta đều tu luyện gần 10 năm, nếu muốn tu luyện đến viên mãn, ít nhất còn muốn 3-4 năm a. Vừa nói Hoàng Dung chớp mắt một cái, nhìn đến Đế Vô Pháp, nhỏ giọng nói, nếu không ngươi lặng lẽ đem bí tịch cho ta nhìn xem một chút, ta một bên tu nội công, một bên chân đại pháp, tuyệt không chỉ hoan a. Ngươi nói có đúng hay không? Đế Vô Pháp cười ha ha nói, ta là không có ý kiến đến gì, bất quá nhạc phụ đại nhân mỗi tháng đều sẽ tới khảo sát ngươi, đến lúc đó phát hiện nội công của ngươi chưa thành, lại luyện tối pháp, ai huấn ngươi cũng đừng tìm ta khóc mũi a. Hoàng Dung nhất thời hừ một tiếng, không để ý tới Đế Vô Pháp, quái chỉ tự trách mình năm đó quá tham chơi, không cố gắng luyện công, hôm nay Đế Vô Pháp đều đã bắt đầu cảm ngộ tự thân võ đạo, vì là đột phá đại tông sư làm tích lũy, có thể nàng tu vi vẫn còn đang vì thiên bảng cấp mà nỗ lực phấn đấu đâu. Ôi, sớm biết thiên cấp bí tịch khó như vậy luyện, nàng ban đầu liền không trùng tu cái gì Cửu Âm Chân Kinh, trực tiếp lấy ra truyền nội công cứng rắn mài cũng nên mài đến không sai biệt lắm. Hiện tại ngược lại tốt, Cửu Âm Chân Kinh nội công luyện không xong, nàng là đừng nghĩ lại thêm ý nghĩ khác. Tuy nhiên Hoàng Dung biết rõ, phụ thân cũng là vì nàng tốt, nàng cũng muốn nỗ lực tu luyện cùng thượng đế vô pháp bước chân, chính là nàng thật không có đế vô pháp cường đại như vậy tự giác tình a. Huống chi hôm nay nàng thân là Minh giáo thiếu phu nhân, bốn phía cao thủ như mây, mỗi ngày có phụ thân sủng ái, trượng phu thương yêu, còn có bà vô tận quan trong lòng, theo lúc đó có vô số thị nữ tùy tùng hầu hạ hộ vệ, loại này thần tiên ngày thường, ngươi để cho nàng làm sao tự giác luyện công a? Nàng thật đúng là quá khó khăn a. Chương 734, phá quân. Hồng nhật dần dần thăng lên giữa không trung, sa mạc trên cũng thổi lên ấm áp xuân phong, Bộ Kinh Vân đứng tại sụp đổ một nửa trên đài cao, ánh mắt băng lãnh quét qua bốn phía, lại không có người nào nguyện ý lên đài cùng hắn giao thủ. Đặc biệt là hướng theo Nhất Phong, Khấu Trọng, Độc Cô Phượng lên đài, còn lại ba tòa trên thạch đài ngươi tới ta đi, đánh náo nhiệt phi thường, tiếng ủng hộ, tiếng kinh hô không ngừng, chính là hết lần này tới lần khác chính là bộ kinh vân tại đây, chính là như cũ vắng ngắt, thậm chí ngay cả nguyên bản vây ở tại đây xem náo nhiệt võ giả đều rối rít bị hấp dẫn đi những địa phương khác. Bất quá bộ kinh vân đối với lần này nhưng cũng không có cái gì tâm tình bất mãn, vẫn như cũ mặt lạnh, một tay nắm tuyệt thế hảo kiếm, cứ như vậy giống như một tòa băng lãnh pho tượng một dạng bình thường, lặng lặng đứng ở nơi đó, tắm ánh nắng. Mà một bên còn lại ba tòa trên đài cao chính là tỷ đấu không ngừng, đặc biệt là Nhiếp Phong tại đây, người khiêu chiến cái này tiếp theo cái kia, tuy nhiên rất ít có người có thể ngăn trở Nhiếp Phong 10 chiêu bên ngoài, chính là đại gia nhiệt tình chính là không giảm chút nào. Mà tạo thành cái này mọi điều tự nhiên không phải là bởi vì Nhiếp Phong thật dài được xoái, hoặc là mọi người nhìn Nhiếp Phong dễ khi dễ, mà là bởi vì Nhiếp Phong quả thực quá thiện lương, quá lại thích. Mỗi một cái lên đài võ giả, bất luận là già trẻ, nam nữ, Nhiếp Phong đều là lấy công phu quyền cước hoặc là buộc đối phương chủ động rời khỏi cao đài, hoặc là lấy chiêu thức bắt được đối phương chỗ hiểm kết thúc tỷ đấu, mỗi một trận cơ hồ đều là lấy không tổn thương mất đối thủ là tiền để kết thúc chiến đấu, loại này an toàn tỷ thí, khiêu chiến người dĩ nhiên là nhiều. Dù sao cái này thần binh tuyển chọn chiến thắng chỗ tốt quả thực quá lớn, không có ai không muốn cùng đến Minh giáo đi thu được một khỏa Long Nguyên, từ đó đi lên nhân sinh điên phong. Cho nên mắt thấy Nhiếp Phong tại đây như thế ôn hòa, cơ hồ là nhưng có một chút ý tưởng võ giả đều qua đây xếp hàng chờ đến lên đài tỷ thí. Cách đó không xa ngồi Liệu Thương Kiếm Thần thấy tình cảnh này, liếc mắt nhìn suy nghĩ sâu sắc không nói Sư Phi Huyền, lại nhìn về phía trước, vẻ mặt lo lắng, cau mày nói, những người này liền chưa hề chưa từng nghĩ tham dự Đồ Long là biết bao nguy hiểm sự tình sao? Từ từ lăng thở dài một tiếng nói, người vì tiền mà chết chim vì thực mà vong, chẳng qua chỉ là lợi ích làm mê muội tâm can thôi. Huống chi, có Minh giáo dẫn đầu, người nào lại có cảm giác sẽ thất bại đâu? Đúng vậy à, đối với đại gia đến nói, chỉ cần lẫn vào Đồ Long trong đội ngũ, có Minh giáo cao thủ ở đây, chỉ cần có thể kiên trì đến sống sót, vậy liền có thể lấy được Long Nguyên Khỏa này thông thẳng đại tông sư thông hành chứng, đổi lại là người nào lại có thể nhịn được đây? Đoạn Chí Hưng cũng là tâm tình phức tạp nói ra. Kiếm Thần nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đoạn Chí Hưng nói, đã như vậy, Đoàn huynh vì sao không đi thử một lần đâu? Đoạn Chí Hưng cười khổ một tiếng, nhấc nhấc hai tay mình tự rêu nói, không phải ta không muốn đi, mà là cái này thần binh võ giả tuyển chọn, ta ngay cả một thanh kiếm sắt thường đều không có, làm sao lên đài đâu? Từ Từ Lăng nghe cười ha ha một tiếng, Sư Phi Huyên cũng là hé miệng nở nụ cười, Kiếm Thần cũng là nhàn nhạt cao ngạo nở nụ cười nói, như thế cũng tốt, cũng coi là vì là chính mình giảm một cọc hung hiểm đi. Đoạn Chí Hưng nụ cười đón đến, lúng túng nở nụ cười, Từ Từ Lăng cùng Sư Phi Huyên tiếng cười cũng trong nháy mắt ngưng một cái, mà Kiếm Thần chính là nhìn về phía Sư Phi Huyên lại nói, Phi Huyên, ngươi bây giờ mình bật đi. Ta hiệu triệu đại gia phản đối Minh giáo Đồ Long, không chỉ là muốn cứu vãn giữa thiên địa cuối cùng một cái thủy thú, càng phải là cứu vãn những này vô tri người đáng thương nhóm a. Đoạn Chí Hưng hai con mắt thoáng qua một đạo bừng tỉnh đại ngộ một dạng thần sắc, mà Từ Từ Lăng chính là quay đầu nhìn về phía phương xa, khóe miệng co quắp đánh, Sư Phi Huyên yên lặng không nói, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói, Kiếm Thần đại hiệp vẫn là nhanh chóng liệu thương đi, nếu không mặc kệ ngươi có ý kiến gì kế hoạch đều là vô dụng. Kiếm Thần vừa nghe, trong nháy mắt một đôi mắt sáng lên, cho rằng Sư Phi Huyên là tán đồng chính mình suy nghĩ, nhất thời lại là kích động, lại là kiêu ngạo nói, Phi Huyên yên tâm, chút thương thế này không tính cái gì. Có trước ngươi vì ta liệu, còn có Từ huynh cho Phật môn thuốc trị thương, ta tối đa lại điều tức hai cái canh giờ, liền có thể không đáng ngại. Sư Phi Huyên không quay đầu lại, hai con mắt nhìn đến phương xa, màu trắng khăn lụa môi dưới khẽ động, truyền âm cho Từ Từ Lăng nói, Từ Lăng à, thương thế của ngươi dược về sau cũng không nên lại lo cho. Từ Từ Lăng nhẹ nhàng trở về một tiếng, hướng theo thời gian trôi qua, Bộ Kinh Vân ngẩng đầu lên, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng hưởng thụ ánh nắng ấm áp, Nhiếp Phong như cũng vẻ mặt ôn hòa nụ cười tiếp đãi mỗi một vị người khiêu chiến, giống như có thể chỉ điểm đồng môn tu luyện. Mà đổi thành bên ngoài hai tòa trên thạch đài Độc Cô Phượng cùng Khấu Trọng tuy nhiên không giống Nhiếp Phong nơi này người đến người đi, chính là trang diện lại có vẻ càng bình thường một ít. Hai người này cũng không nghĩ Bộ Kinh Vân chết như vậy mặt người, cũng không giống Nhiếp Phong loại này ôn hòa như gió, nhìn Khấu Trọng trong tay Tỉnh Trung Nguyệt từng đao hét lớn đủ loại chiêu thức tên vung ra, kia chiến đấu cảm giác là tương đối kịch liệt. Huyết chiến tập thức, thần long tám đánh, an ta một đao. Hướng. Hướng theo Khấu Trọng kích tình tứ xạ tiếng gào, một chiêu kia chiêu không biết cho tới bây giờ học được liền huyền cấp đều miễn cưỡng chiêu thức vậy mà cứ thế mà bị hắn khiến đánh bại ba vị tông sư võ giả. Chỉ là cùng theo mà đến Tống Phiệt người, và Minh giáo các vị những cao thủ nhìn đến Khấu Trọng bộ dáng, thần sắc đều là quái dị phi thường, Tống Ngọc Chí càng là không nhịn được đối với Tống sư đạo nhổ nước bọt nói, có thể hay không để cho Khấu Trọng im lặng, thật là quá mất mặt. Tống sư đạo sắc mặt khép lại nói, Khấu Trọng cũng là ở trên núi bị phụ thân giáo huấn quá thảm, nghẹn quá lâu, để cho hắn phát tiết một chút là tốt rồi. Trên đài cao trừ Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong và Khấu Trọng ba vị nam tính võ giả bên ngoài, còn lại một vị khác, cũng là một vị duy nhất nữ tính tông sư Độc Cô Phượng, nàng tuy nhiên không có giống Khấu Trọng loại này kích tình tứ xạ, chính là cho dù ai nhìn nàng kiếm pháp đều tuyệt đối không dám có thứ gì một chút xem thường, thậm chí trừ lúc trước thi triển ba bá kiếm Bộ Kinh Vân bên ngoài, hôm nay trên đài cao Khấu Trọng cùng Nhiếp Phong triển hiện ra thực lực là tuyệt đối so với không lên Độc Cô Phượng thực lực. Kia một thanh nhìn như bình thường không có gì lạ đen tuyển thiết kiếm, tại Độc Cô Phượng trong tay giống như một đầu hắc long một dạng bình thường, lên như điên gió, nhanh như thiểm điện, nặng như núi lớn, thế như trời long. Bất luận là đao pháp đại gia, vẫn là kiếm khách tông sư, bất kể đối thủ nào tại nàng đen tuyển thiết kiếm trước mặt, đều là giống như một đầu vụng về cầu hùng một dạng bình thường, bị đánh tiến thôi không được, váng đầu chuyển hướng, cuối cùng quái lạ liền dẫn toàn thân tổn thương thua trận. Như thế ba bốn lần về sau, cũng đã không có mấy người tông sư dám cả gan lên đài đấu thủ, cho dù cố ý nhận lấy một lần, cũng là đi Nhiếp Phong chỗ đó xếp hàng, hoặc là đi Khấu Trọng trước mặt tương chiến, bất luận là thua ở Nhiếp Phong trong tay, vẫn là thua ở khí thế như hồng Khấu Trọng dưới đao, đều so sánh quái lạ, bị Độc Cô Phượng đánh chật vật không chịu nổi, thậm chí sơ ý một chút đều sẽ nguy cơ mạng nhỏ được a. Nhưng mà nhìn đến dồn dập rời khỏi Độc Cô Phượng nơi ở trước đài cao chúng võ giả, Phá Quân chính là cười lạnh một tiếng, nói thầm, số nữ nhân này kiếm pháp tuy nhiên lợi hại, vẫn còn chưa tới thu phát tự nhiên cảnh giới, vừa vặn để cho lão tử lấy ra lập uy chiến thắng. Thân hình nhảy một cái, phanh rơi vào trên đài cao, nhìn đến Độc Cô Phượng không có chút nào ba động bộ dáng, Phá Quân trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra tối hôm qua trong khách sạn cảnh tượng, trong đôi mắt lửa giận tăng mạnh, hai tay nắm ở sau lưng chuôi kiếm, giữ tận nở nụ cười nói, "Thối nữ nhân, hôm nay cũng không có người tới cứu ngươi, cho lão tử đi chết đi." Chương 735, Liên Thành Bích. Nhìn đến cầm trong tay hai chuôi quái kiếm, tại trên đài cao cùng Độc Cô Phượng đánh đặc sắc xuất hiện Phá Quân, Đế Vô Pháp không nhịn được hướng về bên cạnh Đại Khỉ Ti nhỏ giọng hỏi, "Long Vương, người này là lai lịch thế nào? Vậy mà có thể cùng kiếm ma đệ tử thân truyền đánh ngang tay, thật là lợi hại a." Đại Khỉ Ti né người một cái, nhìn đến vị này thế gian tôn quý nhất tiểu cháu ngoại, tràn đầy nụ cười nói, "Hồi bẩm thiếu chủ, người này là gần 5-6 năm giữa từ hải ngoại trở lại kiếm đạo cao thủ, tên là Phá Quân, trong tay hai chuôi thần bình chia ra làm Tham Lam kiếm, Thiên Nhận đao, nghe nói là nó lúc thời niên thiếu từ Đông Doanh giành được, toàn thân thực lực không thể tầm thường so sánh, luận là thực lực, giờ cũng là thiên bảng bên trong đỉnh tiêm cao thủ." Đế Vô Pháp vừa nghe Phá Quân thần binh đến từ Đông Doanh, nhất thời lại hỏi nói, "Vậy người này là Đông Doanh võ giả sao?" Đại Khỉ Ti nhìn đến Đế Vô Pháp lo lắng bộ dáng, lắc đầu cười nói, "Thiếu chủ không cần lo lắng, hắn vốn là trung nguyên võ giả, chỉ là sau đó xuất hải lịch luyện, đi qua Đông Doanh mà thôi, cho nên sẽ không xúc phạm giáo chủ căn dặn." Đế Vô Pháp lúc này mới gật đầu một cái, tuy nhiên Đông Doanh năm đó được Minh giáo cơ hồ là lấy túi sủi cạo tử phương thức thảm thức quét sạch diệt tuyệt, nhưng mà Đế Lăng Thiên vì là để ngừa có may mắn còn sống sót dư nghiệt, cho nên sau khi trở lại bổ phát một đạo căn dặn, Minh giáo đệ tử nhưng có phát hiện Đông Doanh người, hết thể giết chết không cần luận tội, nếu có bao che giấu giếm người, cùng nhau xử tử. Cho nên, Minh giáo trên dưới đối với Đông Doanh hai chữ đó thật đúng là phi thường mất cảm. Long Vương, cái này Phá Quân lợi hại như vậy, Độc Cô Phượng không bị thua đi. Hoàng Dung nhìn đến trên đài cao Phá Quân khí thế như hồng, sắc khí đằng đằng bộ dáng, có chút lo lắng nói. Đế Vô Pháp cũng là lo lắng nói, Độc Cô Phượng chính là bản giáo lấy Độc Cô Phiệt làm điều kiện, từ kiếm ma tiền bối ở đâu tới trợ thủ, nếu như bại, như vậy. Một bên Ân Tiên chính nói, thiếu chủ không cần lo lắng, cái này Phá Quân tuy nhiên lợi hại, chính là Độc Cô Phượng cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bại, không nói Độc Cô Phiệt ra truyền công pháp vốn cũng không tụ, chỉ là kiếm ma truyền nhân, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị người đánh bại. Chính là vị anh hùng nào kiếm truyền nhân vừa mới bị Bức Kinh Vân nhất kiếm đánh cho bị thương. Hoàng Dung thâm thẳm nói ra. Ân Tiên chính nhất thời bị nuốt một hồi, suy nghĩ một chút cũng phải, kiếm ma truyền nhân cùng anh hùng kiếm truyền nhân, luận danh tiếng cùng sức ảnh hưởng kỳ thực cũng là tương xứng, mà hết lần này tới lần khác vị anh hùng nào kiếm truyền nhân vừa mới bị đánh bại, hôm nay lại nói kiếm ma truyền nhân làm sao đóng lại, tựa hồ thật có chút chẳng phải khiến người tin phục a. Cái này lúc Đại Khỉ Ti cười nói, chính là thật thua lại làm sao? Chúng ta tuyển chọn thần binh võ giả vốn là thực lực càng mạnh càng tốt, nếu như Phá Quân thật có thể đánh bại Độc Cô Phượng, vậy đối với bản giáo Đồ Long một chuyện tự nhiên càng thêm có lực, về phần Độc Cô Phượng, chính mình tài không bằng người, sao cần chúng ta lo lắng cái gì? Dù sao cũng chẳng qua chỉ là bảo đảm Độc Cô Phiệt bất diệt mà thôi, nơi nào cần phải thiếu chủ ngươi để ý như vậy à? Ân Thiên chính nhất thời gật đầu liên tục nói, vẫn là Long Vương nói đúng, những chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý, thiếu chủ cứ nhìn đến là được. Đế Vô Pháp gật đầu một cái, cùng Hoàng Dung cùng nhau tiếp tục xem cuộc chiến, hướng theo Độc Cô Phượng cùng Phá Quân tỷ đấu đánh nửa giờ còn chưa có phần ra thắng bại, Nhiếp Phong cùng Khấu Trọng trước mặt những thế lực kia chưa tới lại nghĩ liệu một phát người cũng dần dần chút ít nhiều, hướng theo từng cuộc một tỷ thí, còn có Phá Quân cùng Độc Cô Phượng đại chiến, mọi người cũng nên minh bạch, mình rốt cuộc có hay không có lên đài cái kia cần thiết. Mà hướng theo thật giả lẫn lộn, tham gia náo nhiệt võ giả dồn dập lui ra, nhận rõ bản thân thực lực, bắt đầu thành thật làm khán giả lúc, chân chính cao thủ lúc này mới bước ra đám người, bắt đầu thần binh tuyển chọn chính thức đại chiến. Nhảy lên Nhiếp Phong cao đài chính là một vị phong độ nhẹ nhàng khí chất nho nhã, giống như một vị thanh hoa quý tộc một dạng bình thường trung niên nam tử, hắn cùng với Nhiếp Phong đứng chung một chỗ, nguyên bản phong độ nhẹ nhàng Nhiếp Phong, tựa hồ một hồi liền bị làm hạ thấp đi, mà bốn phía chúng võ giả nhìn thấy lên đài người, cũng là dồn dập vẻ mặt kính nể, vừa tối ngậm hâm mộ ghen ghét chi tình bắt đầu nghị luận. Là Vô Cấu Sơn trang trang chủ Liên Thành Bích. A, là hôm nay võ lâm bên trong hiệp danh Lan Sa Lục Quân Tử a. Vậy trong tay hắn thần binh nhất định chính là Trầm Gia Đồ Cưới Cắt Lục Đao. Ôi, cái này ngay cả Thành Ngọc Bích thật là khiến người ta không có cách nào không hâm mộ a, gia nghiệp hùng hậu, võ công cao cường, phu nhân lại là thiên hạ nổi danh mỹ nhân, nếu như lần này để cho hắn đi theo Minh giáo lần nữa Long Nguyên, như vậy thế gian chuyện tốt chẳng phải là cũng để cho một mình hắn chiếm hết sao? Vậy thì như thế nào? Đừng nói Liên Thành Bích, chính là Lục Quân Tử bên trong bất kỳ người nào, chúng ta những người này bên trong lại có bao nhiêu người có thể cùng so sánh đâu? Tính toán, tính toán, còn là đừng nói, càng nghĩ càng nháo tâm, chỉ mong cái này Nhiếp Phong thực lực càng mạnh hơn một chút, có thể ngàn vạn lần chớ để cho Liên Thành Bích thắng mới phải a. Lời nói mặc dù nói như vậy, chính là nghe qua Liên Thành Bích đại danh nhân nhưng trong lòng thì đối với loại này vọng tưởng căn bản không báo mấy phần hy vọng. Võ Lâm Lục Quân Tử, cái này cũng không là bọn họ làm việc tốt lưu lại danh tiếng, mà là từng cái dựa vào trong tay công phu, dùng từng cuộc một chiến tích thắng được. Mà Nhiếp Phong đâu? Cùng Bộ Kinh Vân một dạng, nhớ cái tên này người thật là ít lại càng ít ta. Cho dù chợt có ký ức, cũng không quá là nhiều năm lúc trước Thiên Hạ Hội thời kỳ rất xưa quan cảnh, nhìn thêm chút nữa lúc trước Nhiếp Phong mặc dù ngay cả thắng mấy trận, chính là hắn thắng những người đó chính là tính gộp lại cũng so ra kém Liên Thành Bích 3 phần danh khí a. Cho nên, hy vọng Nhiếp Phong thắng Liên Thành Bích, có lẽ còn không bằng mong đợi bên cạnh Khấu Trọng có thể một đao nhìn đối diện bà đào khách đi. Liên Thành Bích cùng Nhiếp Phong khách khí lẫn nhau thông chi tính danh, nói chuyện phía một phen, sau đó Liên Thành Bích lúc này mới giơ lên trong tay mình cắt lộc đao nói, "Nhiếp huynh, tại hạ đao này chính là nội nhân đời đời ra truyền tuyệt thế bảo đao, tuy nhiên không có gì đặc thù đao ý, thần kỳ, chính là chỉ có một đặc tính, đó chính là tức kim đoạn ngọc, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, sắc bén, cho nên, cẩn thận." Nhiếp Phong lần thứ nhất đem trên lưng Tuyết Ẩm Hàn đao nắm ở trong tay, chính trọng nói, đa tạ công tử báo cho, Nhiếp Phong tiếp theo cũng phải toàn lực mà làm, để cầu tất thắng, cho nên, công tử cũng cẩn thận. Liên Thành Bích chậm rãi rút đao mà ra, lãnh đạm ánh đao màu xanh lục lấp lóe, ôn nhã sang trọng trên mặt nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Sau một khắc, lãnh đạm ánh đao màu xanh lục xẹt qua một tia sáng, cơ hội trong nháy mắt liền đến Nhiếp Phong trước mặt, Nhiếp Phong cũng là sắc mặt chỉnh trọng nói một tiếng, lập tức thân hình trong nháy mắt hóa thành một mảnh tàn ảnh, trong tay Tuyết Ẩm đao để tay sau lưng rơi xuống. Ầm. Một đạo đạm lam đao cương, mang theo đầy trời hàn khí trong nháy mắt chìm ngập Liên Thành Bích, nhưng mà đao quang chưa tán, Liên Thành Bích đã trong tay cắt lục đao, mang theo một phiến xanh lật quang ảnh, nghịch thế hướng về Nhiếp Phong. Lưỡng đạo thân ảnh, tại trên đài cao trong nháy mắt hòa mình, màu xanh nhạt Tuyết Ẩm đao, màu xanh nhạt cắt lục đao, tuy nhiên không có một lần lưỡi đao tấn công, chính là đao cương đụng nhau, chiêu thức giao phong, vẫn như cũ đánh kịch liệt phi thường, tiếng nổ không ngừng, nhìn bốn phía chúng võ giả càng là trợn mắt hốt hoồm. Cái này Nhiếp Phong thực lực vậy mà lợi hại như vậy sao? Chương 736, lên đài. Hiển nhiên, lúc trước chỉ lấy phong thần thối ứng chiến Nhiếp Phong tuy nhiên lợi hại, nhưng không có khiến người ta cảm thấy quá mức bất ngờ, nhưng là khi Nhiếp Phong trong tay Tuyết Ẩm đao, lấy nạo hàn lục tuyệt thúc dục chân khí lúc, kia từng đạo hàn khí bức người đao cương quả thực để cho người kinh diễm một cái. Nhìn đến trên đài cao hai người đao quang lấp lóe, cương khí nổ vang, bốn phía võ giả nhìn là thần tình kích động, luôn mồm khen hay, mà Đế Vô Pháp chính là lần nữa hướng về bên người người hỏi thăm tới Liên Thành Bích tình báo. Cái này ngay cả Thành Ngọc Bích chính là gần 10 năm giữa quật khởi chính đạo cao thủ, vì là Vô Cấu Sơn trang trang chủ, thiên phú hơn người, đã từng bị Võ Lâm cao nhân một tôn giả cùng mặt khác năm người cùng nhau tán thưởng vì là thiếu niên quân tử, từ đó Võ Lâm lục quân tử danh truyền khắp thiên hạ. Ân trời đang nói đến đây đón đến nói, bất quá cái này ngay cả Thành Ngọc Bích võ công từ trước đến giờ lấy kiếm pháp nổi danh, cái này cắt lộc đao mặc dù là thần binh, chính là hắn đao pháp này hiển nhiên không như kiếm pháp cao siêu, cùng hắn tự thân không hợp, chỉ sợ là thắng không Nhiếp Phong ngạo hàn lục tuyệt. Đế Vô Pháp gật đầu một cái, vừa nhìn về phía bên kia cùng Khấu Trọng đứng chung một chỗ chân thọt nam tử nói, vậy vị này chân thọt đao khách lại là người nào? Lần này là Đại Khỉ Ti trả lời, người này là Võ Lâm bên trong một vị tính cách cô độc tuyệt thế đao khách, tên là Phó Hồng Tuyết, tuy nhiên thân thể tàn tật, chính là toàn thân thực lực lại là không thể coi thường, nghe nói trong tay hắn chuôi đao kia chính là năm đó thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ đỏ sẫm huyết đao, sát khí kinh người, đao quang kinh thiên động địa, đến bây giờ đến nay, cùng hắn giao thủ võ giả, không phải là bị hắn một đao đánh chết, chính là trọng thương tàn phế, nhưng mà sau, chuyện này mọi người lại chỉ biết rõ hắn đao quá nhanh, quá bén, nhưng căn bản không biết hắn dùng là chiêu thức gì, chớ đừng nói chi là nên như thế nào ngăn cản. Nói tới chỗ này, Đại Khỉ Ti cũng là tràn đầy hiếu kỳ nói, chính là không biết cái này một lần, rốt cuộc là máu hắn đao càng lợi, vẫn là Khấu Trọng đao pháp mạnh hơn. Đế Vô Pháp liếc mắt nhìn Đại Khỉ Ti, có chút lo lắng nói, vậy Khấu Trọng nếu như bại, tính mạng dù sao cũng nên có thể bảo vệ đi. Đại Khỉ Ti nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, thiếu chủ yên tâm, kia Phó Hồng Tuyết là lợi hại, chính là thiên đao con rể như thế nào dễ dàng như vậy liền sẽ bại. Ân Thiên Chính cũng là hai con mắt nhìn chằm chằm trên đài cao Phó Hồng Tuyết kia nhanh như thiểm điện, giống như một áng đỏ bao phủ đao pháp nói, Phó Hồng Tuyết đao pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng mà một kích mạnh nhất kỳ thực là hắn rút đao mà ra đệ nhất chạm, hôm nay nhìn như đấu kịch liệt, chính là đối đầu thân mang trường sinh quyết, lại được thiên đao giáo sư Khấu Trọng, thời gian càng lâu chỉ sợ đối với hắn sẽ càng bất lợi. Nhìn đến tựa hồ an tâm không ít Đế Vô Pháp, Hoàng Dung trong tâm minh bạch, Vô Pháp ca ca sở dĩ như thế lo lắng, chính là bởi vì Nhiếp Phong, Khấu Trọng những người này đều là giáo chủ tự mình sắp xếp người chọn, nếu như một khi bại, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến giáo chủ uy nghiêm. Chỉ là không cách nào ca ca quên một chút, lấy giáo chủ danh vọng và uy nghiêm, điểm này trình độ sự tình, làm sao lại có bất kỳ ảnh hưởng gì đâu. Huống chi, chính là bởi vì những người này đều là giáo chủ tự mình chọn, cho nên chúng ta càng phải nhiều tín nhiệm, nhiều an tâm một ít mới là a. Hoàng Dung không có đem những đạo lý lớn này cùng Đế Vô Pháp nói nhiều, bởi vì nàng biết rõ, những chuyện này Vô Pháp ca ca nhất định cũng minh bạch, chỉ là có đôi khi càng quan tâm, càng để ý, liền càng là dễ dàng do dự bất quyết, thấp thỏm bất an, cho nên, chỉ cần nhiều thói quen, chậm rãi đều sẽ tốt. Hoàng Dung nâng bình trà lên cho Đế Vô Pháp đem ly trà rót đầy, sau đó để cho người đem bản cờ mang lên, cười híp mắt đối với Đế Vô Pháp nói, "Vô Pháp ca ca, chúng ta đến đánh cờ đi, ai thua, liền muốn đáp ứng đối phương một cái điều kiện, thế nào?" Đế Vô Pháp cười cười nói, "Hôm nay tuyển chọn đại hội còn chưa kết thúc đâu, đợi buổi tối chúng ta lại xuống, tốt hay sao?" Hoàng Dung lắc lắc đầu nói, "Không được, ta liền muốn hiện tại xuống, thời gian vẫn như thế sớm, nhìn chằm chằm bọn họ đánh tới đánh lui có ý gì à? Theo ta đánh cờ." Đế Vô Pháp không lời nói, "Là bản thân ngươi một tới, hiện tại ngược lại cảm thấy nhàm chán." Hoàng Dung cầm lên quân cờ trước tiên tiếp theo, nói, "Ngươi nên." Đế Vô Pháp bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm lên trước mặt Bạch Tử bắt đầu xuống lên, ngay từ đầu hắn vẫn là tiếp theo liền ngẩng đầu nhìn một hồi bên kia tình huống, nhưng mà hướng theo quân cờ càng rơi xuống càng nhiều, trong lúc vô tình Đế Vô Pháp toàn bộ đã tinh thần đều tập trung ở trên bàn cờ, tựa hồ đã triệt để không quên được phương xa còn đang tiến hành đến kịch liệt tuyển chọn đại hội. Mà bốn phía Minh giáo đệ tử và hơn vạn các lộ võ giả, nhìn đến Minh giáo thiếu chủ vậy mà không coi ai ra gì xuống lên cờ đây, trong tâm không nhịn được lại là kiêu ngạo, lại là thở dài nói, quả thật hổ phụ không có khuyển tử a. Có thể ở mấy trận đại chiến bên cạnh như thế nhàn nhạt chuyên chú bàn cờ, phần này định lực, cổ tự tin này, phần này bá khí, thật không hổ là Minh giáo thiếu chủ, Đế Lăng Thiên nhi tử a. Đại Khỉ Ti cùng Ân Thiên Chính lặng lẽ hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, chuyển thân về phía trước mấy bước, thả ra thể cương khí, cùng bên cạnh Ngũ Tán Nhân cùng nhau đem sở hữu xông lại dư âm kình lực toàn bộ chặn, lấy miệng quay rối đến thiếu chủ bọn họ cùng thiếu phu nhân an tĩnh đối dịch. Mà này lúc đại chiến cũng là càng ngày càng kịch liệt, bất kể là Độc Cô Phượng cùng Phá Quân, vẫn là Khấu Trọng cùng Phó Hồng Tuyết, hay hoặc giả là Liên Thành Bích cùng Nhất Phong, muốn không phải là các tòa đài cao lẫn nhau khoảng cách đủ xa, chỉ sợ lúc này kia tứ xứ bay loạn kiếm khí đao cương, sớm đã đem 6 người hôn chiến với nhau. Bất quá bốn phía đám võ giả chính là xem qua nghiện, chính là từ Tử Lăng, sư phi huyên bậc này cao thủ cũng là nhìn hai con mắt kia sáng kỳ dị liên tục, lấy đi không ít. Hôm nay trên đài cao động thủ mỗi một cái võ giả đều là đỉnh phong thiên bảng cấp tông sư, mỗi cái thực lực cường đại, mà bọn họ giao thủ quá trình, đối với hiện trường mỗi một cái võ giả đến nói, kia cũng là hiếm có võ học quan sát trải nghiệm, rất nhiều người nhìn là kích động không thôi, trong lúc vô tình đã đối với tự thân công pháp, võ học đều có sâu hơn, thấu triệt hơn lĩnh ngộ. Cho nên, cho dù những này cao đài phụ cận sóng xung kích và đao cương kiếm khí dư kình càng ngày càng khủng bố, chính là rất nhiều võ giả thà rằng liều lĩnh khả năng thụ thương nguy hiểm đều muốn tới gần một ít, nhìn thấy rõ ràng hơn một ít, chính là cái đạo lý này. Bất quá nhìn cái này nửa ngày, trừ chính đang động thủ ba tòa cao đài và lạnh như băng đứng tại sụp đổ một nửa trên đài cao nhắm mắt dưỡng thần bộ kinh vân bên ngoài, hiện trường còn có ba tòa cao đài cũng trống rỗng như không. Sư phi huyên xem vẫn còn ở liệu thương kiếm thần, sau đó đối với Tử Lăng truyền âm nói, kiếm thần liền để lại cho ngươi trông nom, ta hiện tại muốn lên trước tìm một đối thủ ma luyện một hồi vừa mới thể ngộ đến kiếm pháp. Nói xong đều không đợi Tử Lăng đáp ứng, thậm chí có mấy phần thật giống như rất sợ Tử Lăng không đáp ứng giống như, thân hình búng một cái, lăng không hư điểm, một cái ưu mị chuyển thân, đã rơi vào một tòa trống rỗng trên đài cao. Từ hàng tịnh trai sư phi huyền, vị nào anh hùng nguyện ý lên đài ban dạy? Nghe nói như vậy, rất nhiều võ giả đều là thân hình sức sở, âm thầm kinh ngạc nói, Phật môn vậy mà phái người đến tham gia Minh giáo tuyển chọn đại hội. Đại gia không nhịn được nhìn về phía cách đó không xa Minh giáo những cao thủ. Chấp pháp đường năm vị chính phó đường chủ, tứ đại pháp vương thứ hai Tử Sam Long Vương, Bạch Mi Ưng Vương, bảy vị Minh giáo cao tầng vẻ mặt đạm nhiên đứng ở nơi đó, thật giống như căn bản không có nghe được sư phi huyên tự giới thiệu một dạng bình thường, mọi người càng thêm kinh ngạc, khó không thành Phật cửa cùng Minh giáo thật dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Bọn họ lúc trước huyết hải thâm cửu thật xóa bỏ toàn bộ. Này không phải là đùa thôi à? Chương 737, Thiết Tâm Đạo. Sư phi huyên công nhiên lên đài bộc lộ quan điểm, nhưng mà mọi người cũng không biết là tự hiểu không phải vị này sư tiên tử đối thủ, vẫn có đừng điều kiện kỵ gì, vậy mà hồi lâu không có người lên đài giao thủ, cái này sẽ để cho sư phi huyên rất bất đắc dĩ. Bất quá sư phi huyên cách làm, chính là nhắc nhở còn lại chúng võ giả, cái này bảy tòa cao đài, chính là còn có hai tòa không có ai đây. Minh giáo công bố quy tắc phải, chỉ cần mặt trời lặn lúc trước, cuối cùng ở lại trên đài cao võ giả chính là cuối cùng người thắng trận. Tuy nhiên hôm nay trên đài mấy vị đều rất lợi hại, người bình thường đã không có lên đài giao thủ suy nghĩ, chính là kia còn lại hai tòa đài cao nhưng vẫn là trống rỗng a, đây không phải là đại gia cơ hội cuối cùng sao? Ngay sau đó, trong nháy mắt liền có mấy chục võ giả như ong vỡ tổ hướng cuối cùng hai tòa không có người cao đài phong tới, trong phút chốc, chẳng phân biệt được lần lượt, một tòa cao đài trực tiếp chen lên mười mấy người, ai cũng không muốn đi xuống, ngay sau đó, hỗn chiến trong nháy mắt bạo phát. Chu Liên nhìn đến hòa mình hai tòa đài cao, cau mày hướng về hai vị pháp vương nói, có cần hay không đem bọn họ đều đuổi đi xuống? Đại Khỉ Ti câu câu khỏe miệng nói, không cần uổng công vô ích, chờ một chút là tốt rồi, người thắng tự nhiên sẽ đem cao đài dọn dẹp sạch sẽ. Ân Thiên Chính cũng là lạnh lạnh liếc về một cái bên kia nói, thực lực chưa tới liền đùa bỡn tiểu thông minh nghĩ đục nước béo cò đồ vật, chết sạch cũng không sao. Ngay sau đó Chu Điên bĩu môi một cái, cũng không để ý, trực tiếp đứng tại chỗ làm kịch hay nhìn. Quả nhiên không đến nửa giờ, hai tòa đài cao trên đã thanh trừ sạch sẽ một phiến, trừ thông minh may mắn một số võ giả trước thời gian rời khỏi, chỉ là bị chút vết thương nhẹ bên ngoài, còn lại không sai biệt lắm có một nửa võ giả hoặc là chết tại trên đài cao, hoặc là trọng thương thổ huyết rơi xuống phía dưới cao đài. Có thể nói, cái này một tràng hỗn chiến, là tuyển chọn đại hội bắt đầu đến nay thương vòng tối đa kích chiến, thật là bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh chóng. Cả người đầy vết máu trên đài cao, một vị tóc dài xóa, trong tay trường đao võ giả, một đôi mắt hổ quét qua toàn trường, sau đó cầm đao ôm quyền nói, tại hạ một cấp tán tu hoàng ảnh, còn có vị anh hùng nào nguyện ý lên đài ban dạy? Nơi này cùng lúc, một tòa khác vết máu loang lổ trên đài cao, vẫn còn có hai vị võ giả đứng tại bên trên, hơn nữa nhìn bộ dáng hai người tựa hồ là thân huynh đệ. Hoài không, ngươi lưu lại, ta đi khiêu chiến cầm xuống một tòa khác cao đài. Một cái trong đó thân thể cuốn một đạo giữ tận xích sắt đối với một người khác nói một câu, sau đó trực tiếp nhảy xuống cao đài, đi bên cạnh trên đất chống bắt đầu tọa thiền điều tức. Trên đài cao lưu lại người kia, chỉ có thể thu hồi đưa ra một nửa tay, sau đó nâng đao ôm quyền nói, tại hạ Hải Ngoại Thiết Tâm Đạo hoài không, các vị anh hùng ban dạy. Bốn phía chúng võ giả xem hai tòa vết máu loang lổ cao đài, và bị Minh giáo đệ tử mang lên một bên trọng thương võ giả, tuy nhiên cái này Hoàng Ảnh cùng Hoài Không đều là lần đầu tiên nghe nói tên, chính là tận mắt chứng kiến quá cứng vừa hôn chiến người, người nào lại dám khinh thị hai người này. Cho nên, nguyên bản chống giống hai tòa cầu thang đá, đi qua một hồi kịch liệt hôn chiến chém giết sau đó, vậy mà lần nữa khôi phục yên tĩnh, Hoàng Ảnh cùng Hoài Không mắt thấy không có người lên đài, chính là chính hợp tâm ý, dứt khoát trực tiếp khoanh chân mà ngồi, vào chỗ tại trên đài cao bắt đầu không coi ai ra gì điều tức. Ngay sau đó, bảy tòa cao đài, thật đang tiến hành tỷ đấu tuyển chọn chỉ có kia ba tòa trên đài cao đã đánh hơn một canh giờ sáu vị võ giả, mà còn lại bốn tòa trên đài cao, Bộ Kinh Vân, Sư Phi Huyên, Hoài Không cùng Hoàng Ảnh bốn người, nhưng đều chỉ là an tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua, tựa hồ chỉ cần chờ đến lúc mặt trời lặn, liền có thể an toàn thắng được. Mà một nghĩ tới chỗ này, bốn phía rất nhiều võ giả đều là không nhịn được hâm mộ và ghen ghét, chỉ hận mình không thể lấy thân thay thế, đây chính là có thể khiến người ta trường sinh bất tử long nguyên a. Đáng tiếc Sư Phi Huyên đối với lần này nhưng không có chút vui vẻ, tuy nhiên nàng cũng không ngại giúp đỡ Minh giáo đi đổ lòng, cũng đúng khỏa kia long nguyên thật có hứng thú, chính là hôm nay càng muốn là một vị có thể để cho chính mình ma luyện kiếm pháp đối thủ, mà không phải đần độn đứng tại trên đài cao để cho người thưởng thức. Không sai, tuy nhiên Sư Phi Huyên trên đài cao không có đối thủ, chính là vây ở nàng cao đài bốn phía võ giả không có chút nào so sánh đánh kịch liệt phi thường kia ba tòa cao đài bốn phía võ giả thiếu. Hơn nữa vây ở Sư Phi Huyên cao đài bốn phía võ giả phần lớn đều là 50 tuổi trở xuống tông sư võ giả, có thể nói bọn chúng đều là tuổi trẻ tài cao cường giả, chính là hôm nay bọn họ nhưng đều tại hoặc trào ra nhiệt tình, hoặc nho nhã tiêu sái, hoặc chậm chạm thuật khiết, tóm lại lấy đủ loại phương thức hướng về sư tiên tử mịt mờ biểu đạt chính mình ngưỡng mộ chi tình. Mà sư Phi Huyên đứng tại trên đài cao, cảm thụ được mọi người kia sáng rực ánh mắt, cảm giác mình giống như là trong thanh lâu bị một đám bay khách thèm nhỏ dãi hoa khôi một dạng bình thường, loại cảm giác đó để cho nàng mười phần không thoải mái. Cho nên, mấy cái lần nhẫn lại sau đó, ngay tại sư Phi Huyên liền muốn không nhịn được, trực tiếp xuống đài thời điểm, một bóng người đột nhiên từ phía ngoài đoàn người tung người nhảy lên cao đài, sau đó hướng về phía sư Phi Huyên liền ôm quyền nói, "Thiết Tâm Đảo Hoài Diện, ban dạy." Sau một khắc, tay phải nắm chặt trước người xích sắt giơ lên, giao một tiếng, xích sắt giống như một con dao long một dạng bình thường, lăng không mà lên, gào thét lên tiếng. Sư Phi Huyên mắt thấy đối phương khí thế bức người, tuy nhiên không phải kiếm khách để cho nàng có chút thất vọng, bất quá chỉ bằng đối phương khí thế kia, liền có thể biết rõ nhất định cũng là một vị đỉnh phong thiên bảng cấp cao thủ, ngay sau đó nàng giơ lên sắc không kiếm, lớn tiếng lên chỉ nói, "Từ hàng tịnh trai sư Phi Huyên, ban dạy." Vừa dứt lời, Hoài Diệt đỉnh đầu xích sắt phanh một tiếng, âm bạo nổ tung, giống như dao long nổ hống, mang theo băng lãnh giữ tận thân thể một đầu đâm về sư Phi Huyên, mà sư Phi Huyên một tiếng kêu nhỏ, trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc không kiếm mang theo một phiến trắng sáng kiếm khí giống như một đạo dung băng tiêu tan tuyết quang trụ một dạng bình thường, trực tiếp đánh về phía kia đen tuyền băng lãnh xích sắt. Ầm. Tiếng nổ bên trong, sóng khí quay cuồng, nguyên bản làm một thấy tiên tử dung nhan mà dựa vào rất gần đám võ giả nhất thời dồn dập hét lớn, vội vã lùi về sau, nhưng mà chật chội đám người quá nhiều, sóng khí quả thực quá nhanh, ngay sau đó cao nhất một ít võ giả liền dồn dập xui xẹo. Tuy nhiên bọn họ đều là tông sư võ giả, nhưng mà hai vị đỉnh phong thiên bảng cấp tông sư công kích nổ tung sóng xung kích, quả thực giống như là sơ lược một dạng điệp ra công kích một dạng bình thường, cho dù bọn họ toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng dồn dập bị thương của máu. Nhưng mà chẳng kịp chờ những này thụ thương đám võ giả ngẩng đầu tức giận mắng một tiếng, trên đài cao kịch đấu lại vang lên lần nữa, cho nên bọn họ không dám tiếp tục trì hoãn, lập tức một bên trong lòng thầm mắng, một bên vội vã tránh về phía sau. Đợi mọi người rốt cuộc thoát đi sóng xung kích phạm vi, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc, trên đài cao đã không thấy rõ mặt người, chỉ có thể nhìn được lưỡng đạo thân ảnh không ngừng lấp lóe. Một sợi dây xích giống như biển sâu giận dao một dạng bình thường nhảy chuyển biến chuyển, bó, điểm, bó, bổ, đủ loại thần kỳ chiêu thức người xem hoa cả mắt, mà sư Phi Huyên sắc không kiếm chính là giống như mùa đông mặt trời gay gắt, bầu trời đêm trăng tròn một dạng bình thường, từng đạo to lớn kiếm khí tung. Hoành tứ phương, tùy ý giao kia long làm sao hung ác, lại luôn không trốn thoát kiếm khí lồng giam. Hồng Nhật chậm rãi từ trên không hướng tây tuột xuống, Lương Châu sa mạc trên một cái bầy sói chính đang săn bắn một đầu sơn dương, mắt thấy sơn dương đã bị cắn xé lại không có sức chống cự, đột nhiên đầu lang một tiếng rồn dập sói tru, mười mấy con sói xám lập tức lao nhanh mà chạy. Mà đang ở bầy sói thoát đi mấy hơi thở sau đó, một hồi ầm ầm tiếng vó ngựa chớp mắt liền đến, ngay đầu một cái nữ tử đầu đội mũ sa, toàn thân quân phục, bên hông treo một thanh tú lệ hoàn toàn mới trường kiếm màu trắng, hồng nhật chiếu dọi xuống, trên vỏ kiếm hai khỏa hỏa đá quý màu đỏ trung gian, đế nữ hai cái chữ to mạ vàng dạng người rực rỡ. Chương 738, nhận vua. Quang minh đỉnh xuống, từng tiếng nổ tung nổ vang bên thai không dứt, từng đạo kiếm khí đao cương phá vỡ cửu thiên, hơn vạn đám võ giả vây quanh từng ngọn cao đài nhìn không chớp mắt, rất nhiều người thậm chí nhìn một chút liền kích động trực tiếp kéo hảo hưu ở bên cạnh liền bắt đầu luận bàn lên. Thời gian liền loại này giữa bất chi bất giác không ngừng trôi qua, khi có người nhìn cổ đau nhức, đột nhiên ngẩng đầu hoạt động một chút thời điểm, lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai một ngày thời gian đã qua hơn nửa, lại thêm chưa tới một canh giờ liền muốn trời tối. Bất quá đánh lâu như vậy, các tòa lôi đài trên tỷ đấu cũng rốt cuộc đã có kết quả thời điểm. Đầu tiên chính là bắt đầu trước nhất Độc Cô Phượng cùng Phá Quân, hai người này kiếm pháp đều là lấy công đối công, Phá Quân hình hung cương khí, Sát Phá Lang đều là trong thiên hạ hiếm thấy sát phạt chi khí nặng nhất kiếm pháp, uy lực dĩ nhiên là so sánh một dạng bình thường kiếm pháp càng hung mấy phần. Mà Độc Cô Phượng kiếm pháp nhìn như phổ thông, nhưng mà phàm là có chút kiến thức, nghe qua kiếm ma chi danh võ lâm danh túc liền phải biết, kiếm ma cả đời chưa bại một lần, mà kiếm ma kiếm pháp càng là cho tới bây giờ đều là đã đi là không thể trở về, có công không có phòng kiếm pháp. Nếu như người khác công kích đã đi là không thể trở về, có công không có phòng, đó hơn phân nửa là mất lý trí, gặp nhau địch nhân liều mạng đồng quy vu tận, nhưng mà kiếm ma kiếm pháp nhưng xưa nay không phải điên cuồng, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho kiếm ma đồng quy vu tận, cho nên kiếm ma kiếm pháp sở dĩ đã đi là không thể trở về, đó là bởi vì kiếm của hắn ra đối phương công kích liền phải tự mình động vứt bỏ quay về phòng ngự, kiếm ma kiếm pháp có công không có phòng. Đó là bởi vì cho tới bây giờ có người có thể ép kiếm ma cần phòng ngự. Độc Cô Phượng tuy nhiên còn không đạt được tổ tiên kiếm ma kiếm đạo cảnh giới, chính là lấy nàng thiên phú, tại kiếm ma tự mình điều giáo 10 năm sau, một cái Phá Quân, chỉ bằng vào một bộ sát khí hung tàn kiếm pháp, vẫn là không ngăn được kiếm ma truyền nhân. Tham lang vệ nhật, song lang xuất động, cùng lang chạm thiên cùng lang gạo. Phá Quân tiếng giống giận dữ thanh âm tại trên đài cao hướng theo từng tiếng tiếng nổ vang vọng khắp nơi, thậm chí là càng gào càng lớn tiếng. Chính là vẫn đứng tại cao đài bốn phía quan sát đám võ giả, cũng đã dần dần phát hiện, bất luận Phá Quân tiếng giống giận dữ lại làm sao táo bạo văng rội, hắn công kích chính là càng ngày càng yếu, hoặc có lẽ là đối diện không nói một lời Độc Cô Phượng tựa hồ càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên nàng chỉ là không ngừng đem chuôi này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại có thể đem Phá Quân hai chuôi thần binh đánh lửa ánh sáng bắn ra bốn phía đen tuyển thiết kiếm từng chiêu đưa ra, chính là ngay từ đầu hai người còn có thể đánh ngươi tới ta đi, hôm nay cơ hồ đều là Độc Cô Phượng để ép Phá Quân đánh lại, nhìn như cũ cũng không bao nhiêu biến hóa chiêu thức, lại ép Phá Quân không thể không thường xuyên nửa đường biến chiêu, thậm chí bắt đầu thụ thương, mà Phá Quân lại trừ tiếng lớn hơn táo bạo nổ hống bên ngoài, là không có chút nào những biện pháp khác, loại cảnh tượng này, kết quả của nó không phải đã rất rõ ràng sao? Nhưng mà những này võ giả vây xem nhóm không hiểu là, tại sao Độc Cô Phượng chiêu thức đều không thay đổi gì hóa, mà Phá Quân chính là đã đến bị thua cục diện. Thật chẳng lẽ là giao thủ lâu, chân khí kém sao? Phá Quân nếu như biết rõ bọn họ suy nghĩ, nhất định một cái xoay người, một cái sát phá lang đánh ra, nổi giận gầm lên một tiếng nói, các ngươi biết cái gì? Chỉ có thân thể ở trong chiến cuộc, từ đầu tới cuối cùng Độc Cô Phượng giao thủ phá quân mới là nhất biết rõ, cái gì gọi là không có thay đổi gì chiêu thức, kia Độc Cô Phượng mỗi một lần kiếm chiêu nhìn như chỉ là bình thường không có gì lạ cơ sở kiếm thế, cái gì đâm, chọn, bổ, vén các loại, chính là cái này mỗi một chiêu nhìn như phổ thông chiêu thức cũng tại công ra trong nháy mắt, liền giống như mang theo một luồng ma tính, nhìn như đến chậm chậm, sau một khắc lại nhanh để ngươi run sợ, nhìn như nhẹ nhàng muốn đâm ngươi ngực, trong nháy mắt lại mang theo khủng bố âm bạo vọt thẳng hướng về mi tâm. Chính là một chiêu như vậy ngoại nhân nhìn đến bình thường không có gì lạ chiêu thức, cũng tại ngươi tiếp chiêu trong nháy mắt, liền có thể tùy tâm sở dục biến hóa, hoặc nặng như núi, hoặc nhẹ nhục lông châu, hoặc thế như trời lòng, hoặc khí trùng như đấu. Chớ đừng nói chi là đối phương kiếm này chiêu mỗi một lần cơ hồ đều tấn công về phía hắn khó chịu nhất địa phương, để cho người toàn thân thực lực, 10 phần bên trong tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 8-9 thành ý lực, thật là bất ức để cho người phát điên a. Nhưng mà kinh khủng nhất vẫn là cây này có thể cùng hắn thần binh cứng đối cứng mấy trăm chiêu đen tuyển thiết kiếm vậy mà còn mang theo một luồng vô cùng kinh khủng kiếm ý, đó là có thể đem chính mình sát phá lang kiếm ý đánh sinh ra run rẩy kiếm ý a. Ầm. Lại là một lần bất ức đối chiêu về sau, Độc Cô Phượng vậy mà không có tiếp tục xuất kiếm, mà là nhìn đến thở hổn hộc, trên thân mới tăng thêm mấy vết thương, một bộ bộ dáng chật vật phá quân nói, ngươi thua, chính mình xuống đài đi. Phá quân nghe vậy giận dữ nói, ai nói lao tử thua, lao tử còn có cuối cùng tuyệt chiêu không xuất ra đây. Độc Cô Phượng không ngạc nhiên chút nào nói, ta biết, ngươi tuyệt chiêu nhất định là uy lực mạnh hơn kiếm chiêu, bất quá nếu là như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng xuất toàn lực có thể đánh bại ngươi, chính là ngươi hẳn biết, kiếm pháp ta còn chưa biện pháp thu phóng tự nhiên, cho nên đến lúc đó, ngươi rất có thể sẽ chết. Nói xong lời này, Độc Cô Phượng nhìn đến Phá Quân, nghiêm túc hỏi, hiện tại, ngươi là chính mình xuống đài, vẫn là phải chết ở chỗ này? Phá Quân lửa giận trong lòng hung hăng, tức ngực khó thở miệng không ngừng nhấp nô, nhưng mà nhìn đến Độc Cô Phượng bình tĩnh cùng cực bộ dáng, hắn biết rõ xú nữ nhân này không phải đang hù dọa hắn, tuy nhiên hắn cảm giác mình tuyệt chiêu chưa chắc sẽ bại bởi nàng, chính là thật muốn liều chết đánh một trận sao? Phá Quân hai mắt quét qua còn lại cao đài, lại nhìn sắc trời một chút, hắn cũng không tin còn lại trên đài cao võ giả cũng giống xú nữ nhân này một dạng khó chơi. Ngay sau đó cắn răng một cái, cũng không nói chuyện, trực tiếp xoay mình nhảy xuống cao đài, sau đó tìm một nơi đất trống trực tiếp quanh chân mà ngồi, phục một khỏa đan dược liền bắt đầu điều tức khôi phục, thời gian không nhiều, hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục, sau đó khắc tìm một tòa cao đài, cầm xuống cuối cùng danh lệch. Độc Cô Phượng đem huyền thiết kiếm lại lần nữa cắm vào sau lưng vào kiếm, sau đó cũng khoanh chân ngồi ở trên đài cao, bắt đầu điều tức khôi phục, dù sao đánh mấy giờ, chính là tông sư tiêu hao cũng rất lớn. Dứt khoát, gặp qua nàng cùng Phá Quân đại chiến sau đó, bốn phía võ giả chính là đều tự biết mình, không có ai đi lên tự tìm khổ ăn, ngay sau đó, hiện trường bảy tòa trên đài cao, lại nhiều thêm một tòa khôi phục an tĩnh cao đài. Bất quá ngay tại Độc Cô Phượng vừa mới điều tức không bao lâu, dưới đài cao lúc trước một mực tại điều tức liệu thương kiếm thần rốt cuộc từ từ mở mắt, sau đó tinh thần sung mãn đứng dậy, nhìn đến hiện trường tình hình, một bộ chuẩn bị lần nữa bắt đầu chính mình sự nghiệp vĩ đại bộ dáng, nhất thời bị dọa sợ đến từ từ lăng vội vã cho sư phi huyên truyền âm, hỏng bét, kiếm thần tỉnh. Vừa vặn bên kia trên đài cao cùng Hoài Diệt đánh lâu như vậy, đem chính mình cảm ngộ đến kiếm pháp đã rèn luyện không sai biệt lắm, sư phi huyên vừa nghe đến từ từ lăng truyền âm, lại nhìn một cái chính ý chí chiến đấu sục sôi nhìn tới kiếm thần, sư phi huyên nhất thời sắc không kiếm một đạo kiếm khí đánh ra, đem Hoài Diệt xích sắt đánh lui, sau đó trực tiếp người nhẹ nhàng lùi về sau, chắp tay một cái nói, anh hùng thực lực đóng lại, sư phi huyên bội phục, trận này tại hạ nhận thua. Nói xong sư phi huyên trực tiếp chuyển thân rơi xuống cao đài, sau đó bước nhanh chạy tới ngăn cản đang muốn về phía trước đến kiếm thần nói, thương thế của ngươi còn chưa khỏi bệnh, không được tùy ý động thủ, ngươi kế hoạch chúng ta lại thương nghị một chút, như thế nào? Chương 739, liên tục kết thúc. Có lẽ đối với kiếm thần đến nói, sư phi huyên xác thực là có thể chi phối hắn quyết định yếu tố mấu chốt, cho nên khi sư tiên tử vẻ mặt quan tâm ngăn cản hắn lúc, hắn cũng không có hướng về vừa mới đối với Từ Tử Lăng cùng Đoạn Chí Hưng cao ngạo như vậy lắc đầu cự tuyệt, mà là vẻ mặt vui vẻ đáp ứng, sau đó liền cùng sư phi huyên cùng nhau sánh vai dưới trời chiều, nhiệt tình bàn tán bắt nguồn từ chính mình cứu Vãn Thần Long, cứu Vãn Quân Hùng, phản đối Minh giáo vĩ đại kế hoạch. Một bên Từ Tử Lăng cùng Đoạn Chí Hưng lặng lẽ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lặng lẽ đi ra một ít, mà chính những phó kiếm thần sư phi huyên ánh mắt xéo qua liếc về một màn này, không nhịn được tại khăn lụa xuống khẽ cắn hàm răng, âm thầm truyền âm nói, Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng giống như không nghe thấy, cùng Đoạn Chí Hưng toàn tâm toàn ý chú ý bên trong sân còn lại trên đài cao đại chiến. Hướng theo Phá Quân cùng sư phi huyên liên tục xuống đài, hôm nay bảy tòa trên đài cao, chỉ còn lại hai nơi vẫn còn ở giao thủ, một nơi vì là Nhiếp Phong cùng Liên Thanh Bích, một nơi là Giặc Trọng Hòa Phó Hồng Tuyết. Tuy nhiên cái này hai nơi trong chiến đấu đều rất kịch liệt, bất quá so sánh Khấu Trọng cùng Phó Hồng Tuyết thường xuyên cứng đối với đao, nổi lên từng vòng khủng bố đao cương đao kình, đem nguyên bản kiên cố cầu thang đá đánh là tứ phân ngũ liệt, giống như một bãi loạn thạch một dạng bình thường, giống như là hai tủ trưởng hình bạo long đang không ngừng đụng nhau một dạng bình thường, từng đạo sóng xung kích kình khí để cho bốn phía võ giả không ngừng tránh về phía sau. Mà đổi thành một bên Nhiếp Phong cùng Liên Thanh Bích liền có vẻ nhiều mấy phần nho nhã cùng tiêu sái chi khí. Tuy nhiên bất luận là Nhiếp Phong tuyết ẩm đao rét lạnh đao cương, vẫn là Liên Thanh Bích màu xanh nhạt cắt lộc đao đao khí, cũng giống vậy đem cầu thang đá cắt chém từng mảnh rơi xuống, lại bị từng đạo kình khí trùng kích hóa thành khắp trời cắt đá văng tứ phía, chính là hai người vẫn là tận lực thu hẹp quyết tán kinh lực, khống chế lực đạo, để cho bốn phía võ giả không đến mức giống như Khấu Trọng bọn họ bên kia mở dạng, lùi xa mấy mét, đều muốn thúc dục chân khí theo lúc phòng bị đột. Nhiên bắn tới bừa bộn đao kình. Nguyên bản nhìn Nhiếp Phong cùng Liên Thanh Bích bộ dáng, đại gia cho là bọn họ sợ rằng phải một mực đánh xuống, đến cuối cùng rất có thể phải lấy thế hòa thu tràng, nhưng mà lại không ngờ trên đài cao hai người đột nhiên cùng lúc thu tay lại lui về phía sau, một người đứng tại một cái bị trẻ thành truy hình dáng trên trụ đá. Liên Thanh Bích đem cắt lộc đao chậm rãi trở vào bao, sau đó như cũng một phái nho nhã thanh quý quý công tử bộ dáng chắp tay nói, Nghiệp Minh đao pháp kinh thiên động địa, phẩm hạnh càng là cao khiết, nhiều lần mấy cái lần đao hạ lưu tình, tại hạ nhận thua. Ngày sau nếu có thời cơ, còn Niếp huynh đến ta Vô Cấu Sơn Trang làm khách, tại hạ nhất định quét dọn chào đón, cảm ơn hôm nay chi tình. Mọi người vừa nghe lời này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này ngay cả Thành Ngọc Bích đã sớm bại. Cái này Niếp Phong quả nhiên là thuần hậu quân tử, tâm địa thiện lương hạ người a. Mà cái này ngay cả Thành Ngọc Bích cũng không hổ là võ lâm lục quân tử một trong, không chỉ chủ động nhận thua, vậy mà còn công khai nói ra, thật là thản nhiên hung hoài, để cho người kính nể a. Niếp Phong trở về đao vào vỏ, vẻ mặt cười mỉm chắp tay nói, chỗ nào, công tử khách khí, chỉ là lấy tại hạ nhìn chi, công tử am hiểu nhất hẳn đúng là kiếm pháp mới là đi, cái này Cắt Lộc đao mặc dù là thần binh, chính là tại công tử trong tay lại ngược lại thì suy yếu công tử thực lực. Liên Thành Bích cười khổ một tiếng nói, Niếp huynh quả nhiên tuệ nhãn, tính toán đều là tại hạ lòng tham quái phá, muốn nhận lấy một khỏa truyền thuyết kia bên trong Long Nguyên, để cho Niếp huynh chế cười. Cáo tử. Nói xong Liên Thành Bích chuyển thân nhảy xuống thạch sắt nhọn, đi về phía xa xa. Niếp Phong thấy vậy chắp tay nói, cáo tử. Sau này gặp lại. Mọi người thấy vậy, lại là một hồi đối với hai người kính nể tán thưởng, nhưng không ai phát hiện Liên Thành Bích túi đầu lúc trong đôi mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất mịt mờ lạnh ý. Mặc dù ngay cả Thành Ngọc Bích nói tự nhiên, thật giống như đã bỏ đi Long Nguyên, chính là đây chính là có thể nhìn để cho võ giả công lực tăng vọt, thông thẳng đại tông sư, nặng nhất nếu có thể để cho người trường sinh bất tử Long Nguyên a. Vì thế, hắn Liên Thành Bích vốn là hao tốn giá thật lớn từ ẩn dấu thần binh Cắt Lộc đao trầm ra cưới Trầm Bích Quân, sau đó lại quang kiếm luyện đao, khổ tu 7 năm, chính là vì lấy được Long Nguyên, nhận lấy một cái trường sinh bất tử. Nhưng mà hôm nay con đường này lại bị một cái minh giáo chỉ là vô danh tiểu tốt Niếp Phong cho miễn cưỡng đánh gãy, cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể tự nhiên, làm sao có thể vứt bỏ. Lúc trước tỷ đấu, Niếp Phong mấy cái lần thủ hạ lưu tình, hắn vì sao thẳng đến cuối cùng mới chủ động nhận thua? Thật là hắn tự mình tạm dơ bẩn. Chê cười. Nếu không là hắn liều mạng toàn lực cũng không cách nào thương tổn đến Niếp Phong, thậm chí hắn một lần lần muốn lấy Cắt Lộc đao đánh gãy đối phương binh khí, lại phát hiện đánh lâu như vậy, chính mình liền đối phương binh khí cũng không cách nào bắn trúng một lần, loại này tỷ đấu lại tiếp tục trừ tự giữ lấy, còn có thể khác biệt ý nghĩa sao? Nói Niếp Phong thuần hậu thiện lương, hắn nếu là thật thiện lương, nhìn thấy chính mình cố gắng như thế nào muốn chiến thắng, vì sao không tự mình chủ động nhận thua, thành toàn với hắn đâu? Hắn một cái minh giáo tiểu tốt, khó nói cũng muốn nuốt rơi một khỏa Long Nguyên sao? Quả thực là nằm ngậm. Các ngươi minh giáo đệ tử liền chính mình mệnh đều là đế lang thiên, Long Nguyên chân quý như thế bảo vật sao lại rơi vào các ngươi trên đầu, các ngươi nằm ngậm đi. Long Nguyên, ta ngay cả Thành Ngọc Bích chính là dùng hết mọi điều, cũng đã nhất định sẽ bắt vào tay. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta trường sinh bất lão, ai cũng không được. Liên Thành Bích đáy lòng nộ hống, không người nào có thể biết rõ. Mọi người thấy chỉ có Liên Thành Bích quý công tử một dạng nho nhã cười mỉm, nhưng mà Vô Cấu Sơn Trang đi theo Liên Thành Bích nhiều năm, thậm chí có thể nói là nhìn đến hắn lớn lên hai vị tông sư cao thủ Hồng Anh Lục Liêu chính là ngay lập tức cảm nhận được nhà mình trang chủ trong tâm bạo ngược. Chỉ là Liên Thành Bích hôm nay ngay trước mặt mọi người trước cứ thế mà duy trì quân tử phong độ, cái này khiến hai người đứng tại Liên Thành Bích sau lưng, chính là cảm giác càng ngày càng khủng bố, ngay cả hô hấp đều khống chế tận lực giảm bớt số lần. Qua lại này cùng lúc, hướng theo Liên Thành Bích số người, bên trong sân liền chỉ còn lại Khấu Trọng cùng Phó Hồng Tuyết vẫn còn ở giao thủ. Hai người nguyên bản nơi ở cầu thang đá lúc này sớm đã đem biến thành một đống đá vụn, từng đạo đao cương kình khí không ngừng nổ vang đụng nhau, nổ tung sóng xung kích chấn động đến mức bọn họ trong vòng 3 trượng đều không có một bóng người. Nhưng mà đánh lâu như vậy, đặc biệt là kịch liệt như thế cứng đối cứng, hai người chân khí tiêu hao có thể nói là trong mọi người lớn nhất, bất quá Khấu Trọng trưởng sinh quyết thuộc về đạo gia chân khí, mà sở hữu đạo gia chân khí đặc điểm lớn nhất một trong chính là thuần, là nén tiêu hao, kéo dài tính dài, chứ đừng nói là trưởng sinh quyết loại này đạo môn kỳ công. Mà Phó Hồng Tuyết nội công tuy nhiên cũng là đến từ một môn kỳ công, uy lực bất phàm, nhưng mà luận tiêu hao vẫn là so ra kém trường sinh quyết, tuy nhiên từ hai người một lần lần trong tiếng âm ầm, không nhìn ra ai sẽ bị thua, nhưng mà Phó Hồng Tuyết tự mình biết, đánh tiếp nữa đã không cần thiết. Hắn vốn là lên đài cũng không phải vì sao thần binh tuyển chọn, đi đổ lòng cầm Long Nguyên cái gì, hắn chính là đơn thuần nghe nói Khấu Trọng là thiên đao con rể, toàn thân đao pháp rất được Tống Khuyết dạy dỗ. Cho nên, trở về ma giáo lúc trước, hắn muốn từ Khấu Trọng tại đây thử xem thiên đao đao ý, thuận tiện cũng xem thực lực của chính mình đến đâu một bước, hôm nay cái này hai cái mục đích, hắn đều đạt đến, lại đánh hạ, cũng liền không cần thiết. Ngay sau đó, hắn khi lại một lần đối với đao về sau, trực tiếp dựa vào nổ tung sóng xung kích lui về phía sau ra hơn một trượng xa, sau đó hướng về phía có chút bất ngờ Khấu Trọng chắp tay một cái nói, tại hạ nhận thua, cáo tử. Sau đó không có phân nửa do dự, chuyển thân liền đi ra ngoài, càng đi càng xa, trực tiếp rời khỏi đám người, hướng về mênh mông sa mạc bên trong nhất càng tây phương hướng mà đi. Nhưng mà khiến người ngoài ý phải, làm Phó Hồng Tuyết rời khỏi sau một lúc, vậy mà lần lượt lại có mấy chục võ giả nhìn như tùy ý rời khỏi, lại trên thực tế nhưng đều đuổi theo Phó Hồng Tuyết phương hướng mà đi. Mấy năm nay tại Trung Nguyên, chết tại Phó Hồng Tuyết dưới đao người cũng không ít, báo thù ân oán cho tới bây giờ đều là giang hồ vĩnh hằng chủ đề. Chương 740, Vạn Kiếm Triều Hoàng. Xa xôi phía chân trời đã giữa bất chi bất giác phủ lên ưu mỹ ánh nắng chiều, quang minh đỉnh xuống bảy tòa trên thạch đài hôm nay đều khôi phục yên tĩnh, mắt thấy hoàng hôn dư huy, trận này không biết có tính là thành công hay không tuyển chọn đại hội liền muốn kết thúc, đại bộ phận võ giả đều là cảm giác không ngờ lần đi này, đặc biệt là một ít bởi vì xem cuộc chiến mấy trận đại chiến mà ngẫu nhiên hiểu ra, thậm chí thực lực tăng mạnh võ giả càng là cởi mở cười to, tâm phấn không thôi, đều không đợi cuối cùng tuyên bố tuyển chọn đại hội kết thúc, liền hô bằng dẫn đến kèm trở về thành đi uống rượu chúc mừng. Bên kia bị Hoàng Dung kéo tiếp theo Thiên Kỳ Đế Vô Pháp rốt cuộc giống như giải thoát một dạng đứng dậy, sau đó xem hiện trường cảnh tượng, nói: "Xem dạng này, trận này đại hội có thể kết thúc đi." Hoàng Dung một bên không nhanh không chậm cờ tướng từng khỏa nhặt lên bỏ vào trong hộp, vừa nói: "Chúng ta không đợi Vô Khuyết tỷ tỷ trở về sao?" Đế Vô Pháp nhìn sắc trời một chút, lại hướng về Đại Khỉ Ti hỏi: "Tỷ tỷ nói là muốn hôm nay trước khi mặt trời lặn trở về sao?" Đại Khỉ Ti trả lời: "Vâng, Vô Khuyết tiểu thư có dùng bổ câu đưa tin nói trước khi mặt trời lặn đến. Đế Vô Pháp gật gật đầu nói, vậy liền chờ một chút đi. Vừa nói chuyển thân ngồi trở lại ghế, bưng lên vừa mới châm nóng quá trà, một bên cùng Hoàng Dung có một câu không một câu vừa nói chuyện, vừa nhìn phương xa đỏ hồng hồng ánh sáng lặng lặng chờ đợi đợi. Bốn phía võ giả mắt thấy mặt trời lặn sắp đến, cũng dồn dập bắt đầu rời khỏi trở lại thành trì nghỉ ngơi chúc mừng, hiển nhiên tất cả mọi người đã nhận định đây cũng là thần binh tuyển chọn kết quả cuối cùng, nhưng mà, liền ở đây lúc, ở bên cạnh điều tức gần nửa giờ phá quân bất thình lình hai con mắt mở một cái, liếc mắt nhìn đã có một nửa rơi vào đường chân trời hồng nhật, lập tức tung người mà lên, hung hành ánh mắt trong nháy mắt quét qua bảy tòa cầu thang đá, Độc Cô Phượng, Khấu Trọng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hoài Không, Hoài Diệt, Hoàng Ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, phá quân đã chọn xong nhân tuyển, thân hình búng một cái, lăng không lóe lên một cái, trong nháy mắt liền đến Hoài Diệt nơi ở trên đài cao, lập tức loảng xoảng lan một tiếng, hai chuôi thần binh trong nháy mắt ra khỏi vỏ, vẻ mặt hung ác nói, không muốn chết liền cút cho lão tử chính mình xuống đài đi. Hoài Diệt sững sờ, lập tức xích sắt một lít, lạnh lùng nói, nơi nào đến chó hoang, cũng dám ở đại gia trước mặt chó sủa. Tìm chết. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, người nào chết trước. Uống. Khoảng cách mặt trời lặn đã chưa tới nửa giờ, phá quân không giống lãng phí bất luận cái gì thừa thai thời gian, một tiếng quát lên, xuất thủ chính là sát phá lang tuyệt chiêu. Tham lang vệ nhật. Song lang xuất động. Cùng lang chản thiên. Trong nháy mắt, thần binh giao kích, kiếm khí trùng thiên, tất cả cao mấy trượng thiên lang hư ảnh hướng theo sát khí tràn ra kiếm khí giống giận hướng về Hoài Diệt. Mà Hoài Diệt chính là một tiếng quát lên. Bên hông thần binh xích sắt trong nháy mắt giống như phục sinh giao long một dạng bình thường, mang theo toàn thân đen tuyền băng lãnh lân giáp gào thét quất về phía từng con thiên lang. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Xích sắt giống như một đầu thần tiên một dạng bình thường đem từng cái thiên lang lăng không đánh bạo, bất quá thiên lang hư ảnh sát phạt kiếm khí cũng đem xích sắt răng rắc một hồi cắt chém đánh, thậm chí xuyên thấu qua xích sắt đem Hoài Diệt đều chấn động đến mức không nhịn được lùi sau một bước. Thấy tình cảnh này, phá quân hai con mắt càng thêm hung tàn, một tiếng quát lên, lần nữa thúc dục chân khí, hướng về phía Hoài Diệt lại là một hồi cuồng phong bạo vũ một dạng công kích, mà hướng theo không ngừng trong tiếng ầm ầm. Hoài Diệt từng bước một lui về phía sau, mắt thấy liền muốn tối lui đến cầu thang đá danh giới, phá quân trong tâm đắc ý, thầm nghĩ, lao tử một đôi tuyệt nhãn, một cái liền nhìn ra ngươi chính là trong bảy người thực lực kém nhất ấy, hơn nữa chân khí tiêu hao tối đa, dễ dàng nhất thu thập, vốn định tiết kiệm một chút chuyện để ngươi chính mình cút đi, chính là nếu ngươi không biết phải trái, vậy cũng đừng trách lao tử thủ đoạn độc ác, cút cho lão tử đi xuống đi. Phá quân trong tay kình lực lại thêm, mắt thấy lại thêm một kích liền có thể đem Hoài Diệt đánh rơi cầu thang đá, ngay sau đó chân khí thúc giục nữa, không có bảo lưu một phân, sử dụng ra hoàn toàn kình lực, một tia ý thức đánh về phía Hoài Diệt. Nhưng mà đã đứng tại cầu thang đá bên trên Hoài Diệt nhìn đến phá quân kia đắc ý cản rỡ bộ dáng, chính là cười lạnh một tiếng, trong tay xích sắt giun lên, sau một khắc vậy mà đột nhiên về phía trước khẽ quấn, trực tiếp vòng qua phá quân song kiếm cùng thân thể, sau đó tại phá quân bất thình lình đại biến trong sát mặt, xích sắt một cái long quay đầu, vang một tiếng đánh vào phá quân trên lưng. Ầm. Phá quân sát phá lang hoàn toàn lực đạo toàn bộ đánh vào dưới bệ đá, trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái vài mét sâu hố to, mà Hoài Diệt chính là dựa vào xích sắt lực đạo thân hình nhất chuyển, nhẹ nhàng rơi vào cầu thang đá một bên kia. Phốc. Khu khu khụ. Phá quân búng máu to nước từ trong miệng phun vài ra. Hai chân lại gắt gao định tại thạch bên đài duyên, sau đó giống như một đầu nổi giận cô lang một dạng bình thường, chậm rãi quay đầu, một đôi con ngươi thậm chí mang theo mấy phần huyết sắc, vô cùng kinh khủng nhìn về phía Hoài Diệt gần từng chữ, nay trời lao muốn sống kéo ngươi. Dứt tiếng, phá quân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức chân khí bạo động, khí thế tăng vọt, tuy nhiên trong miệng hắn dòng máu vì vậy mà tuôn trào, nhưng mà phá quân cả người khí thế lại càng ngày càng khủng bố, hai chuôi thần binh càng là không ngừng run rẩy, vây quanh chúng quanh hắn không ngừng xoay tròn, làm mỗi một khắc, phá quân khí thế thẳng tới đỉnh phong, trong nháy mắt, trong thiên hạ chỉ nghe một tiếng kiếm minh, sau một khắc một đạo khủng bố kinh thiên kiếm khí từ phá quân trên thân ngút trời mà lên, vạn kiếm triều hoàng hướng theo phá quân một đạo khàn giọng quát lên, trong nháy mắt kinh khủng kia kiếm khí hướng phía dưới đè một cái, hiện trường bị phá quân hấp dẫn cũng không rời khỏi đám võ giả, chỉ cảm thấy kiếm trong tay vỏ rung nhẹ, sau một khắc chính mình trường kiếm đã tự động ra khỏi vỏ, siêu siêu siêu giống như vạn điểu về rừng một dạng bình thường, hơn ngàn chuôi trường kiếm hướng theo đạo kiếm khí kia tập hợp thành một đầu khủng bố kiếm hà, mang theo ầm ầm khí thế kinh khủng, giống như một đầu sắt thép cự long hướng về sắc mặt đại biến Hoài Diệt. Hiện trường mọi người dồn dập trận mắt hốc mồm nhìn trời không trung kinh khủng kia kiếm hà, mà giống như Bộ Kinh Vân, Độc Cô Phượng, Kiếm Thần, Sư Phi Huyên và người khác chính là nhướng mày một cái, một bên áp chế trong tay thần binh rung rung, vừa nhìn phá quân kinh khủng kia kiếm hà suy nghĩ, nếu là mình đối mặt một kiếm này, có thể đỡ nổi sao? Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói, ta có thể. Độc Cô Phượng yên lặng nói, chiêu này quá chậm, hắn không có cơ hội đối với ta thi triển. Kiếm Thần sắc mặt khó coi thầm nghĩ, loại kiếm pháp này tại sao lại ở đây loại người trong tay? Bất quá hắn không dám ra tay với ta đi, ta chính là anh hùng kiếm chuyên nhân. Sư Phi Huyên chân mày hơi cau lại nói thầm, kiếm như thế chiêu rơi vào kiểu người này trong tay, đáng tiếc. Ca ca cẩn thận. Một tòa khác trên thạch đài Hoài Không gấp giọng một tiếng, Hoài Diệt trong tay xích sắt rào rung động, hướng theo hắn trong tiếng giống giận dữ, giống như một đầu dao long quanh một tiếng tiến đụng vào kia quần quần mà đến kiếm hà bên trong. Ầm. Một tiếng băng lanh va chạm trong tiếng ầm ầm, Hoài Diệt cả người bị đánh bay bổng lên, mang theo khắp trời dòng máu, suy sụp hướng về phương xa, mà giữa không trung kiếm hà lại chỉ hủy một dạng bình thường, còn lại một nửa tại phá quân điên cuồng trong tiếng cười lớn, lần nữa gào thét bay ra, đổi hướng về Hoài Diệt. Cho lão tử đi chết đi. Phá quân giống như giết đỏ mắt một dạng bình thường, căn bản không quản Hoài Diệt đã té xuống cao đài, tỷ đấu tự động kết thúc quy tắc, một bộ không giết Hoài Diệt thể không bỏ qua bộ dáng. Cái này coi như xúc phạm Minh giáo quyết định tuyển chọn đại hội quy củ, Ân Thiên Chính giận tím mặt, một tiếng quát lên nói, dừng tay. Chương 741, dừng tay. Chân trời cuối cùng một vệt ánh mắt xéo qua không biết tại gì lúc đã triệt để chìm vào dưới đường chân trời, hoàng hôn ảm đạm sa mạc bên trên, đêm tối gió chuyển lạnh, nhưng mà quang minh đỉnh xuống mấy ngàn võ giả lúc này chính là không cảm giác chút nào, tất cả mọi người đều bình chủ hô hấp, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú đạo này khủng bố thiết kiếm trường hạ. Tuy nhiên ân thiên chính tiếng giống giận dữ đã vang vọng bầu trời đêm, chính là kia phá quân hiển nhiên cũng không bất luận cái gì dừng tay ý tứ, gào thét bay vụn vụt kiếm hà mắt thấy liền phải đuổi tới rơi xuống đất trọng thương hoài diện, bên kia hoài không cấp bách nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ chính mình trên đài cao bay vút mà lên, chạy tới phía trước cứu viện. Cùng ngày cùng lúc, trong đám người sư phi huyền, từ tử lăng, kiếm thần, liên thành bích chờ chính đạo các đại hiệp dồn dập xuất thủ ngăn trở, chính là bọn họ phương hướng cùng hoài diệt rơi xuống phương hướng cách nhau khá xa, cũng không phải cùng một cái phương hướng, mà kinh khủng kia kiếm hà tốc độ lại phi thường nhanh, mắt thấy là cứu viện không gấp. Ân Thiên Chính thấy vậy càng là lửa giận vạn trượng, tại dưới con mắt mọi người có người lại dám khiêu khích như vậy bản giáo uy nghiêm, đây quả thực là không thể bỏ qua. Cho lão phu dừng tay. Ân Thiên Chính người tại giữa không trung, giống như một cái thần ưng một dạng bình thường, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cùng này cùng lúc hai móng mang theo tê liệt tiếng xé gió thẳng đến phá quân hai tay. Phá quân cười gần một tiếng, thân thể đột nhiên bước lên trước, mạo hiểm tránh thoát Ân Thiên Chính hai móng, cùng này cùng lúc lần nữa một tiếng quát lên, giữa bầu trời kia kiếm hà đột nhiên một cái chuyển biến, lập tức giống như chuốt xuống thác nước một dạng bình thường, mắt thấy liền muốn ảo ra rơi xuống, đem hoài diệt triệt để chôn vùi. Cấp tốc vọt tới nhưng căn bản không kịp ngăn cản hoài không nhịn được cất tiếng đau buồn thét dài, sư phi huyên trở không kịp cứu viện các đại hiệp cũng là dồn dập cho mày, nhưng mà ngay tại này lúc, chỉ nghe phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, lập tức lại là một tiếng càng lớn long ngâm, tiếp theo một đầu dài mười mấy trượng, tản ra một luồng khủng bố nhiệt độ, mang theo tí tim màu đỏ kim bạch sắc cự long tại lại một đạo vang vọng bầu trời đêm trong tiếng long ngâm chớp. Mắt liền đến, lập tức anh một tiếng đánh vào kia vừa muốn ảo ra mà xuống khủng bố kiếm hà bên trên. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Một hồi khủng bố tiếng nổ bên trong, kinh khủng kia kiếm hà trong nháy mắt biến thành khắp trời kiếm gãy, mắt thấy liền muốn hướng theo sóng xung kích gào thét mà ra, nguyên bản chạy nhanh đến sư phi huyên và người khác nhất thời mặt liền biến sắc, một bên vội vàng xoay người rút lui, một bên hướng về phía tất cả mọi người gấp giọng hô lớn, đi mau, lui về phía sau. Lui về phía sau. Phu cận đám võ giả cũng trong nháy mắt liền minh bạch bị xung kích sóng tăng tốc sau đó kiếm gãy mưa sẽ là kinh khủng dường nào sự tình, tất cả mọi người lập tức chuyển thân điên cuồng thoát đi, nhưng mà tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa, lại làm sao nhanh hơn giống như núi lửa phun trào một dạng bình thường sóng xung kích. Mắt thấy kia đã hóa thành hơn vạn trôi kiếm gãy sóng xung kích liền muốn bay vọt mà ra, chạy được chậm đám võ giả trong mắt đã là tràn ngập sợ hãi chi sắc, mà đang ở này lúc, lại là một tiếng long ngâm vang dội, lập tức một đạo to lớn long ảnh đột nhiên ở trên trời một mâm, đem chọn cái sắc bạo phát sóng xung kích khẽ quấn, lập tức hướng về trống trải không có người đen nhánh sa mạc ngâm nga một tiếng, trong nháy mắt hướng về phương xa, tiếp theo kia kéo dài chốc lát sóng xung kích rốt cuộc vang một tiếng nổ tung. Xa xa nhìn đến, đen nhánh kia dưới bầu trời đêm, giống như nổ tung một đóa tràn đầy bạo lực cùng khủng bố lực sát thương lớn pháo cối. Hô. Tất cả mọi người căng thẳng tâm nhất thời đều thanh tĩnh lại, cùng này cùng lúc, mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ vừa mới ngăn cơn sóng dữ, cứu tất cả mọi người ân công khuôn mặt. Chỉ thấy người này từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, vóc dáng cực kỳ hùng vĩ, 30-40 tuổi bộ dáng, trên người mặc trường bào màu lam, hoàn toàn mới phi thường, vừa nhìn chính là bộ đồ mới. Khuôn mặt chính là mắt to mày rậm, mũi cao miệng rộng, một trương uy nghiêm mặt chữ quốc, có phần có phong sương chi sắc, trong đôi mắt tràn ngập vết tích tuyết nguyệt, đúng nó nhìn quanh ở giữa, chính là rất có uy thế. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời cùng lúc chấn động trong lòng, dĩ nhiên là Kiều Phong. Không sai người tới chính là hướng theo Hoa Vô Khuyết cùng nhau trở lại Kiều Phong, bởi vì xa xa nhìn thấy kinh khủng kia kiếm hà, lại nghe được Ân Thiên Chính tiếng giống giận dữ, tại Hoa Vô Khuyết dưới sự cho phép, tuy nhiên người không đổi kịp đi, nhưng mà hắn liên xuất ba đòn hàng long trưởng, lấy trưởng lực điệp ra nâng lên, chính là rốt cuộc ngăn trở kia chút xuống kiếm hà. Về phần phía sau áp chế sóng xung kích mang đi phương xa công phu chính là hắn một môn khác tuyệt học cầm long công. Nhìn đến đã lâu không gặp Bắc Kiều Phong, đại gia trong lúc nhất thời đều ngẩn người tại đó, tựa hồ sẽ không biết nên làm như thế nào. Mà từ Tử Lăng và người khác kỳ thực ngay từ lúc nhìn thấy kia cự đại long ảnh lúc cũng đã đoán được người đến là ai, chính là thật nhìn thấy, vẫn như cũ không nhịn được trong lòng kinh hãi, từ vừa mới Kiều Phong kia biến nặng thành nhẹ nhàng hai thức bên trong, bọn họ những tông sư này đỉnh cấp cao thủ, đều có thể cảm nhận được một luồng khủng bố áp lực, chính là sư phi huyên đều lần thứ nhất cảm giác đến, chính mình vậy mà thật giống như không phải Kiều Phong đối thủ. Không sai, tuy nhiên Kiều Phong chỉ là ra hai chiêu, chính là hắn làm cho những người khác áp lực chính là kinh khủng như vậy. Dù sao hôm nay Kiều Phong đã đem hắn cuối cùng khiếm khuyết bổ sung, trước tiên có Viêm Dương Kỳ công vì là nội công, sau đó lại bị Đế Lăng Thiên lấy tưởng thưởng hắn tại Thanh Long hội tạo phản lúc công vân, đem Long Tượng bản nhược công cũng ban cho hắn. Tuy nhiên bất luận là trọng tu nội công, vẫn là mới xây mới bí tịch đều sẽ hao tốn thời gian, nhưng mà Kiều Phong không gấp, hắn cứ thế mà tại trong 10 năm này, lần nữa chịu đựng cơ sở, lại lần nữa chỉnh hợp tự thân sở hữu võ học, đoàn tụ võ đạo chân ý, đem tự thân sở học hết thể hòa thành một lò, hóa thành bản thân võ đạo. Cho nên, theo như chính hắn đã từng đùa giỡn một dạng đối với Ninh Trung Tắc nói, hôm nay Kiều Phong có thể đánh tới ba cái chính mình. Hơn nữa bởi vì hắn cơ sở quả thực hùng hậu, căn cốt ngộ tính cũng đều là nhân tuyển tốt nhất, lúc trước còn từng trải qua thiếu một chút liền tiến vào đại tông sư, cho nên này lúc hắn đối với đại tông sư cảnh giới càng là càng ngày càng rõ ràng, tựa như lúc nào cũng có thể đẩy cửa vào. Nhưng mà hắn nhưng vẫn áp chế cái này kích động, bởi vì hắn Long Tượng bản nhược công còn chưa luyện đến viên mãn, hắn luôn cảm thấy còn có thể đem chính mình Hàng Long thập bát trưởng tăng lên nữa một ít, đem chính mình võ đạo chân ý ngưng tụ càng thêm thuần túy ngưng tụ một ít, cho nên thừa dịp lần này đổ long thời khắc, hắn chủ động đi theo, hắn lúc gần lúc hiện cảm thấy, chuyến này đổ long chuyến đi, chính là chính mình cơ duyên đột phá nơi ở. Tiêu Phong đứng tại chỗ, sau lưng sa mạc trên nhớ tới ầm ầm tiếng vó ngựa, mà Hoài không chính là vội vàng đỡ dậy Hoài Diệt, một bên chữa thương cho hắn, một bên cảm kích hướng về phía Tiểu Phong gật đầu một cái, mà đổi thành một bên trên thạch đài, Phá Quân Vạn Kiếm Triều Hoàng bởi vì bị Tiểu Phong trưởng lực phá, kiếm chiêu phản vệ, thương thế nhất thời nặng hơn, lại là mảng lớn dòng máu phun ra, hắn khí liền muốn hướng về phía Tiểu Phong buột miệng chửi mắng, lại quên sau lưng còn có một vị. Nổi giận bên trong Ân Thiên Chính. Ầm. Ân Thiên Chính một trường gỗ ra, trực tiếp đem Phá Quân đánh rất cao đài, không đợi hắn đứng dậy, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cùng lúc rơi vào hai người bọn họ bên, đao kiếm đều lấy ra, liền đính tại đầu hắn hai bên, hàn quang bắn ra bốn phía. Ân Thiên Chính nổi giận thét to tại lần nữa truyền đến, lão phu gọi ngươi dừng tay, ngươi được sao? A. Chương 742, không thể giết. Trong bóng đêm, từng nhánh cây đuốc chiếu rọi, Ân Thiên Chính gầm lên chất vấn âm thanh tựa như sấm rền một dạng bình thường, chấn động đến mức hồi âm bất giác, cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó đầy áp phẫn nộ cùng sát ý. Mà đã trọng thương tại thân Phá Quân, chính là hơi nghiêng đầu, khắc huyết vẫn như cũ mang theo mấy phần kiệt nạo hô, lão ta chẳng qua chỉ là một lúc kích động mà thôi, ta là người thắng trận. Ân Thiên Chính đứng tại tháp sụp hơn một nửa cao đài nơi phế tích, trên cao nhìn xuống bộ mặt tức giận mắt nhìn xuống chật vật không chịu nổi Phá Quân, lập tức lần nữa trong tiếng hít thở nói, chấp pháp đường ở chỗ nào, người này phải bị tội gì? Tiếp theo Ân Thiên Chính sau lưng truyền đến chấp pháp đường ngũ tán nhân năm vị đường chủ trăm miệng một lời trả lời, mặc kệ đại hội quy tắc, cố ý mạo phạm bản giáo uy nghiêm, nên giết. Nên giết hai chữ từ ngũ tán nhân trong miệng cùng lúc truyền ra, mà ở Phá Quân trong thai lại giống như năm đạo tiếng sấm một đạo tiếp một đạo chém bổ xuống đầu, chấn động trong lòng hắn rung nhẹ, chân khí quay cuồng, lại là một búng máu tuôn trào. Chấp, ta chỉ là một lúc kích động, cũng không phải cố ý xúc phạm đại hội quy tắc, cũng tuyệt đối không có mạo phạm minh giáo ý tứ, ta là người thắng cuối cùng a, các ngươi không thể giết ta. Phá Quân trong tâm tự tôn cùng cao ngạo hướng theo kia dứt khoát hai cái chữ nên giết trong nháy mắt chấn động đến mức rung nhẹ, đặc biệt là cảm nhận được đầu hai bên đao kiếm hàn quang đại thịnh, càng là toàn thân một luồng lãnh ý kéo tới, khát huyết liền lần nữa kêu lên lên, nhưng mà cho dù đến lúc này, trong giọng nói cổ kia kiệt ngạo hung dã như cũ không giảm. Mà bốn phía đám võ giả nhìn đến vừa mới còn không ai bị nổi, điều khiển khủng bố kiếm hà truy sát người khác Phá Quân trong nháy mắt liền nhân vật đảo ngược, thành minh giáo trên tất một khối thịt cá, mặc người chém giết, cái này trong tâm cảm khái kinh hai thật là một chút không thể so với vừa mới thiếu. Thậm chí rất nhiều người nhìn đến Phá Quân vị này so sánh thực lực bọn hắn mạnh hơn rất nhiều đỉnh phong tông sư vậy mà tại minh giáo trước mặt, không chịu nổi một kích như vậy, giống như đầu đường tùy tiện một con chó một dạng bình thường, một câu đơn giản nên giết, liền trực tiếp quyết định Phá Quân tính mạng, trong tâm càng là không nhịn được lần nữa bị minh giáo bá đạo lãnh khốc nơi khiếp sợ không thôi. Chỉ là đối với minh giáo bá khí, có vài người trong đôi mắt trừ kinh hãi vẻ khiếp sợ bên ngoài, còn có rất nhiều hâm mộ ghen ghét, thậm chí tại lúc này, một ít người tâm lý, làm sao không nghĩ đến một ngày kia có thể thay vào đó đây. Vào giờ phút này, chính thức quan tâm Phá Quân sinh tử chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Ảnh. Nhưng mà này lúc Hoàng Ảnh trừ lạnh lạnh bên cạnh xem, lại cái gì cũng làm không, cũng không thể làm. Mà hướng theo ngũ tán nhân năm đạo nên giết âm thanh rơi xuống, Ân Thiên Chính ánh mắt chính là từ phẫn nộ chậm rãi chuyển thành băng lãnh, đối với Phá Quân kia uy hiếp một dạng yêu cầu tha cho càng là không có chút nào lay động, chỉ lát nữa là phải ra lệnh một tiếng chấp hành xử phạt lúc, Đế Vô Pháp thân ảnh xuất hiện ở cao đài bên cạnh, liếc mắt nhìn thê thảm Phá Quân nói, "Ưng Vương, người này tuy nhiên xúc phạm đại hội quy củ, bất quá dựa theo đại hội quy củ hắn cũng là người thắng trận, nếu như cứ như vậy giết, thất vũ người thiếu một người, sẽ không ảnh hưởng tỷ tỷ xuất hải đồ lòng sao?" Ân Thiên Chính nhìn đến Đế Vô Pháp, trong tâm trong lúc nhất thời không biết nhà mình thiếu chủ đây là mềm lòng bệnh cũ phạm, hay là thật lo lắng đổ lòng một chuyện, ngay tại hắn nhìn về phía bên cạnh Đại Khí Ti, muốn từ nàng chỗ đó tiếp thu một chút tin tức lúc, chỉ nghe một tiếng càng mang mệt mỏi, nhưng lại tràn ngập mong đợi cùng thanh âm hưng phấn từ đằng xa truyền đến, thoáng qua liền đến trước mắt. Xảy ra chuyện gì? Là tuyển chọn đại hội không thuận lợi không? Chuyện gì sẽ ảnh hưởng ta xuất hải đổ lòng đâu? Là một chữ cuối cùng dư âm rơi xuống, toàn thân vàng bạc váy dài hoa vô khuyết đã nhẹ nhàng lọt vào bên trong sân, mà ở sau lưng nàng chính là đi theo lần này xuất hải muốn tùy theo nàng cùng nhau Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan sư đồ, những người khác bao gồm Chu Chỉ Nhược, Vương Tuyết Mai, A Tử và người khác đều bị nàng ở lại bái kiếm sơn trang. "Tỷ tỷ, người rốt cuộc trở về." Đế Vô Pháp vừa thấy Hoa Vô Khuyết liền vội vàng tiến lên vui vẻ nói, bên cạnh Hoàng Dung cũng là vẻ mặt cao hứng làm lễ ra mắt. "Minh giáo hộ giáo pháp Vương Ân Thiên Chính, Đại Khỉ Ti, gặp qua Vô Khuyết tiểu thư." "Minh giáo chấp pháp đường ngũ tán nhân Trương Trung, Lãnh Kiêm, nói không chừng, Bành Ngọc, Chu Điên, gặp qua Vô Khuyết tiểu thư." "Hộ vệ doanh Nhất Phong, Bộ Kinh Vân gặp qua Vô Khuyết tiểu thư." Quang Minh Đường đệ tử gặp qua Vô Khuyết tiểu thư. Hướng theo Hoa Vô Khuyết hiện thân, hiện trường nhất thời một phiến làm lễ ra mắt hành lễ thanh âm, Hoa Vô Khuyết một bên tùy ý phất tay một cái để cho mọi người đứng dậy, một bên liếc một cái hiện trường, nhìn về phía bên kia Phá Quân, Phá Quân vội vã hộc máu lần nữa hô lớn, "Ta là hoan uổng, ta cũng không cố ý xúc phạm đại hội quy tắc, ta chỉ là một lúc kích động a. Hơn nữa người kia cũng không có chết ta là cuối cùng người thắng trận a, các ngươi không thể giết ta không phục a." Hoa Vô Khuyết nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Ân Thiên Chính mấy người, Ân Thiên Chính chắp tay nói, "Người này cùng người tỷ đấu, rõ ràng đã đem người đánh rơi cao đài, thắng bại đã phân, vẫn như cũ không chút nào thu tay lại, ngược lại thúc giục kiếm hà lại hạ sát thủ, ta đã luôn miệng hét ra lệnh dừng tay, hắn vẫn như cũ làm như không nghe, mặc kệ đại hội quy tắc, coi thường bản giáo uy nghiêm, cho nên, theo như bản giáo giáo quy, chấp pháp đường luận tội nên giết." Hoa Vô Khuyết nghe vậy gật đầu một cái, không thèm để ý chút nào nói, "Nếu chấp pháp đường đã tuyên án, vậy được hình liền được, có cái gì tốt do dự." Cái này lúc Đế Vô Pháp vội va kéo một cái Hoa Vô Khuyết ống tay áo nói, "Tỷ tỷ, hắn là thần binh tuyển chọn đại hội người thắng trận một trong, nếu như giết hắn, liền thiếu một người, sẽ không ảnh hưởng đồ lòng một chuyện sao?" Đế Vô Pháp tuy nhiên tâm địa thiện lương, chính là từng ấy năm tới nay, tại Đế Lăng Thiên lãnh khốc dưới mệnh lệnh, minh giáo trên dưới có ý tôi luyện xuống, nó bản tâm thiện lương mặc dù không cách nào thay đổi, nhưng lại cũng minh bạch thiện tâm không phải đối với người nào đều có thể dùng, cho nên, cái này một lần, hắn thật đúng là không phải cái gì thiện tâm phát tác, chính là lo lắng sẽ ảnh hưởng đồ lòng một chuyện mà thôi. Lại nói, liền Phá Quân kia mặt đầy dữ tợn, chật vật không chịu nổi vẫn như cụ ngự khí ngang tàng chủ, chính là Đế Vô Pháp cũng rất khó sinh ra lòng thương hại a. Hoa Vô Khuyết hướng về phía Đế Vô Pháp sợ đập bên hông mình trường kiếm, Dương Cầm tự tin nở nụ cười nói, chớ quên, tỷ tỷ ngươi ta hiện tại cũng là thần binh võ giả a. Đế Vô Pháp liếc mắt nhìn Hoa Vô Khuyết bên hông trường kiếm, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy a, ta đem tỷ tỷ quên. Lập tức vừa nhỏ tiếng nói, bất quá nếu như chọn lựa 7 cái thần binh võ giả, tỷ tỷ không phải liền có thể không cần động thủ sao? Hoa Vô Khuyết khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Đế Vô Pháp bả vai nói, yên tâm đi, một đầu xúc sinh mà thôi, không có nhiều khó khăn. Vừa nói nàng đem Hoàng Dung kéo một cái, ba người cùng nhau xoay người nói, đi, chúng ta trước tiên về đi ăn cơm đi, tại đây giao cho bọn họ liền được. Nhìn đến Hoa Vô Khuyết ba người trực tiếp hướng Quang Minh đỉnh mà đi, Phá Quân nhất thời kinh sợ, hắn cũng không muốn cứ như vậy bất ức chết ở chỗ này, hắn lần nữa quát to lên, đứng lại, mau thả ta, ta là đại hội người thắng trận a, ta là các ngươi treo giải thưởng thần binh võ giả a, ta có thể giúp các ngươi đổ lòng, các ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Ân Thiên Chính chờ Minh Giáo cao tầng vốn là cùng tiễn Hoa Vô Khuyết ba người rời khỏi, sau đó đứng dậy, quay đầu nhìn về phía thần sắc rốt cuộc lộ ra lung tung Phá Quân, Ân Thiên Chính khinh miệt lạnh rên một tiếng, nói, giết. Chương 743, không thể quay về. Hướng theo Ân Thiên Chính ra lệnh một tiếng, đứng tại Phá Quân bên trên Bộ Kinh Vân một tay rút lên tuyệt thế hảo kiếm, liền muốn một kiếm rơi xuống, nhưng mà ngay tại này lúc, khiến người ngoài ý phải, vừa mới bị Hoài Không Liệu Thương chốc lát hoài diệt vậy mà đánh gãy liệu thương, trực tiếp lên tiếng ngăn cản Minh Giáo đối với Phá Quân hành hình. Dừng tay. Hoài Diệt nhìn đến quay đầu nhìn sang Ân Thiên Chính chờ Minh Giáo cao tầng, vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Phá Quân nói, các ngươi thả hắn, bản thân ta thủ, tự mình tới báo. Ân Thiên Chính và người khác giống như nhìn bệnh thần kinh một dạng bình thường liếc mắt nhìn Hoài Diệt, sau đó trực tiếp chuyển thân rời khỏi. Bộ Kinh Vân vung lên tuyệt thế hảo kiếm đón đến, lập tức lần nữa cấp tốc rơi xuống. Phúc. Trường kiếm nhập vào cơ thể mà qua, Phá Quân trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng cùng vẻ hung lệ cũng hướng theo thi thể băng lãnh triệt để ngưng kết. Hoài Diệt nhìn đến một màn này, đột nhiên một búng máu phun ra, trong đôi mắt sát ý băng lãnh. Nếu như ngoại nhân nhìn, có lẽ còn tưởng rằng Hoài Diệt cùng Phá Quân là biết bao thân mật hảo hữu, thế cho nên Phá Quân bị giết, để cho Hoài Diệt thương tâm đến tận đây. Nhưng mà trên thực tế, Hoài Diệt một hớp này huyết lại cùng Phá Quân không có chút quan hệ nào, hoàn toàn là bị Minh Giáo bá đạo cùng mặc kệ khí a. Minh Giáo, đáng chết. Thấy rõ một màn này mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, ví dụ như Liên Thành Bích, Sư Phi Huyên, thậm chí chính là kiếm thần đều phúc trí tính linh một dạng bình thường, trong nháy mắt liền hiểu rõ Hoài Diệt cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt. Tuyển chọn đại hội kết thúc, ngoại trừ chính mình đem mình đùa chơi chết Phá Quân bên ngoài, còn lại 6 người đều bị Minh Giáo trên Quang Minh đỉnh nghỉ ngơi, mà những người khác chính là mỗi người tan cuộc, trở lại nội thành. Tiêu Phong cũng chưa cùng đến Hoa Vô Khuyết cùng tiến lên Quang Minh đỉnh, tuy nhiên hắn hôm nay cũng gia nhập Minh Giáo, bất quá tại gia nhập lúc trước liền được Đế Lăng Thiên cho phép, trừ Hoa Vô Khuyết, hắn không cần nghe từ Minh Giáo bất kỳ người nào khác mệnh lệnh, đương nhiên chỗ ở cũng từ hắn tự do, chỉ cần không chỉ hoãn bảo hộ Hoa Vô Khuyết, so với hắn ban đầu tại cái bang làm bang chủ thời điểm đều càng thêm tự do. Tuy nhiên mấy năm nay hắn đối với Minh Giáo cái nhìn đổi cái nhìn rất nhiều, cũng cùng Minh Giáo bên trong rất nhiều người tương giao không sai, chính là cái bang cùng Minh Giáo làm việc thái độ cùng quy tắc làm việc từ trên căn bản liền bất đồng. Tuy nhiên hắn cũng rất bội phục Minh Giáo bên trong những cao thủ kia, nhưng mà để cho hắn tán đồng đối phương một ít quy tắc làm việc nhưng lại không làm được. Cho nên vì là tránh cho không được tự nhiên, Tiểu Phong chưa bao giờ trên Quang Minh đỉnh. Ngay sau đó hắn liền đạp ánh trăng, tại quân hùng dồn dập trở về thành sau đó, chính mình một người đeo nón lá cũng đi theo vào thành. Hắn cũng biết hôm nay nội thành tràn vào nhiều như vậy võ giả, các nơi khách sạn nhất định đã không có căn phòng nghỉ ngơi, mà các nơi tiểu lầu cũng cơ hồ đều là người ngồi đầy. Ngay sau đó hắn liền thật vất vả tìm được một gian hẻo lánh quán rượu nhỏ. Nguyên bản thời gian này, giống như vậy hẻo lánh quán rượu nhỏ đã sớm đóng cửa, bất quá mấy ngày này bởi vì võ giả quá nhiều, chính là nhỏ như vậy quán rượu sinh ý cũng tốt làm rất nhiều. Tiểu Phong đi thời điểm tiến vào, tổng cộng 4 tấm bàn, vậy mà đã ngồi đầy 3 bàn. Tiểu Phong ngồi ở còn sót lại một cái bàn trước, há mồm gọi một vò rượu, 3 kg thịt trâu, sau đó từ từ ăn uống, cùng này cùng lúc còn lại 3 bàn khách nhân tán gẫu thanh âm cũng một tia không kém truyền vào trong tai, cái này cũng không là hắn cố ý nghe, thật sự là bọn họ thanh âm nói chuyện không có chút nào kiêng kỵ, đừng nói là ngồi ở trong tiệm Tiểu Phong, chính là ngoài cửa người qua đường đều có thể nghe rõ ràng. Vậy cái Phá Quân thật đúng là chết xong không đáng a. Đường đường một cái đỉnh phong thiên bảng cấp tông sư cứ như vậy bị Minh Giáo một kiếm đóng chặt ở trên sa mạc, thật là thê thảm không thể tả a. Ôi, nhắc tới cũng là hắn tự tìm. Minh Giáo bá đạo lãnh khốc thiên hạ người nào không biết, bình lúc đại gia nhìn thấy Minh Giáo người đều là cẩn thận lại cẩn thận, hắn ngược lại tốt, tại Quang Minh đỉnh xuống, Minh Giáo các cao thủ nhìn soi mói, tự nhiên mặc kệ Minh Giáo tuyên bố đại hội quy củ, còn đối với Minh Giáo tứ đại pháp vương tiếng hét thất thanh bị tai không nghe, loại này muốn chết hành động, hắn không chết thì ai chết a. Bây giờ nghĩ lại, ta cũng không biết cái này Phá Quân rốt cuộc là nơi nào đến tự tin lại dám ngay trước mọi người đánh Minh Giáo mặt. Đừng nói là hắn chỉ là một cái thiên bảng cấp tông sư, chính là đại tông sư trước mặt cũng không dám giống như hắn kiêu ngạo như vậy à. Có lẽ chân tướng hắn nói loại này chỉ là một lúc kích động, cũng không phải có ý đâu. Ha ha, kích động. Nếu như hắn thật đánh tâm lý biết rõ Minh Giáo lợi hại, chỉ sợ thì sẽ không có cái gì kích động đi. Kích động? Ai không biết kích động, nhưng mà các ngươi ai dám tại Minh Giáo trước mặt kích động a? Cho nên nói a, Phá Quân người này đáng tiếc toàn thân bản lĩnh a. Bất quá so sánh Phá Quân não tàn ngu ngốc, cái kia thiếu chút nữa bị Phá Quân đánh chết Hoài Diệt mới là thật buồn cười đi. Vậy mà tự cho là có thể chi phối Minh Giáo quyết định. Hắn cho là mình là ai? Minh Giáo thiếu chủ sao? Thật là quá buồn cười. Cho nên, tất cả mọi người nhìn thấy kia cục diện khó xử a. Người ta Minh Giáo căn bản không có nhân lý hắn a. Thật là không biết cái gọi là, nếu không là Kiều Phong tới kịp lúc, hắn sớm đã chết ở Phá Quân uy lực kia tuyệt luân dưới kiếm chiêu. Đúng, cái này Kiều Phong nhiều năm không gặp, thực lực thật giống như lại mạnh hơn đi, kia Hàng Long thập bát trưởng nhất định chính là không gì không phá a. Lợi hại như vậy kiếm hà tuyệt chiêu lại bị hắn một trưởng liền đập vỡ, thật là không hổ là đã từng uy danh hiển hách Bắc Tiểu Phong a. Đúng vậy à, nếu như cái bang vẫn là hắn thống lĩnh, có lẽ cũng sẽ không rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy đi. Nghe nói Hồng Thất Công cùng 6 vị cái bang trưởng lao chết trận tại Trung Nam Sơn sau đó, cái bang bang chủ chuyển thừa trực tiếp đoạn tuyệt, không chỉ Hàng Long thập bát trưởng thất truyền, chính là Đả Cẩu Đồng Pháp cũng cùng nhau hướng theo Hồng Thất Công cùng nhau thất truyền, cho nên hôm nay cái bang tuy nhiên còn dựa vào Hồng Thất Công dư ấm cùng đạo môn nâng đỡ miễn cưỡng duy trì, bất quá không có cái này hai môn tuyệt học, đặc biệt là uy lực tuyệt luân Hàng Long thập bát trưởng thất truyền, chỉ sợ cái bang ngày sau lại không có xuất đầu trị ngày a. Đúng vậy a, trừ phi bọn họ có thể đem Tiểu Phong lại trở về làm bang chủ. Bất quá hôm nay xem dạng này, Tiểu Phong thật giống như cùng Minh giáo người rất gần gũi, chỉ sợ cái bang là không trở về vị bang chủ này. Bất quá lấy cái bang cùng Tiểu Phong ân oán, chỉ sợ song phương cũng không cách nào lại hợp tác, huống chi Tiểu Phong danh tiếng hôm nay khó phân thiệt giả, chê khen mỗi thứ một nửa, cái bang với tư cách chính đạo đệ nhất đại bang, là không có khả năng lại để cho Tiểu Phong làm bang chủ. Chính là không biết Tiểu Phong có thể hay không nhớ tới tình xưa đem hai môn tuyệt học lại chuyển về cái bang, nếu như hắn không trở về chuyển, cái bang liền thật muốn xong đời. Đúng vậy a, đúng vậy. Tiểu Phong một chén chén đem rượu rót vào trong miệng, trong tâm chỉ cảm thấy bực bội vô cùng, bất quá Hồng Thất thủ, hắn nhất định sẽ thân thủ báo. Cái bang, Quân Sơn tổng đà. Mười mấy cái bang đệ tử hộ tống một cái hộp gỗ nhỏ vội vã vội về, sau đó đi vào đại sảnh, đem hộp gỗ đưa đến hôm nay cái bang bang chủ Toàn Quan Thanh trên tay. Toàn Quan Thanh nhìn đến bọn họ lời nói, đây là Tiểu Phong để các ngươi đưa tới. Dẫn đầu một cái thất đại đệ tử nói, trở về bang chủ, đây là Tiểu Phong thân thủ giao cho ta, để cho ta nhất định phải thân thủ đưa đến bang chủ trên tay. Toàn Quan Thanh xem hộp gỗ nói, hắn còn nói cái gì không? Hắn nói cái này trong hộp gỗ đồ vật vốn là cái bang bang chủ đồ vật, hắn chẳng qua chỉ là vật quy nguyên chủ a. Cùng cụt. Toàn Quan Thanh mở hộp gỗ ra, nhìn thấy bên trong đồ vật, không nhịn được hai con mắt híp một cái. Chỉ thấy bên trong là hai vốn hoàn toàn mới sách, văn bản viết, Hàng Long thập bát trưởng, Đả Cẩu Đồng Pháp. Chương 744, xuất hải. Hoa Vô Khuyết cũng không có ở Quang Minh đỉnh bên trên dừng lại thêm mấy ngày, đêm đó cùng Đế Thích Thiên, Đế Vô Pháp chờ người nhà cùng nhau dùng cơm sau đó, lại đi xem một chút mẫu thân yêu nguyệt, hai mẹ con lẫn nhau hận mấy câu. Sau đó Hoa Vô Khuyết mặc kệ yêu nguyệt cao ngạo cự tuyệt, bỏ lên giường ôm lấy mẫu thân ngủ một đêm, ngày thứ hai ăn điểm tâm xong, cùng Đế Lăng Tiên cáo từ một tiếng, liền trực tiếp dẫn người xuống núi Nam Hạ. Hôm qua tuyển chọn đại hội chọn lựa 6 vị thần binh trong võ giả, những cái kia không minh giáo võ giả nguyên bản còn tưởng rằng trước khi rời đi muốn bái kiến một hồi trong truyền thuyết Đế Lăng Tiên, tâm tình còn khẩn trương thấp phẩm một hồi, nhưng không ngờ từ đầu tới cuối bọn họ chỉ là tại Quang Minh đỉnh bên trên lặng lẽ ăn hai bữa cơm, sau đó thậm chí ngay cả một cái thệ sư xuất phát nghi thức đều không có, trực tiếp liền thông chi một chút núi. Đoàn người vì là thuận lợi, cũng là vì không có nhiều thời gian, đều là cưỡi ngựa Nam Hạ, Hoa Vô Khuyết toàn thân trang phục màu trắng ngay đầu, phía sau là đã từng âm quỷ phái hai vị yêu nữ Trúc Ngọc Nghiên sư đồ hộ vệ sau lưng, sau đó nửa đường Tiểu Phong cưỡi ngựa gia nhập, trực tiếp đi theo Hoa Vô Khuyết một bên kia hộ vệ. Ba người này sau lưng chính là dựa vào lần ba người một loạt đi theo Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Khấu Trọng và Độc Cô Phượng, Hoàng Ảnh, Hoài Không sáu người. Những cái kia ngày thứ hai thật sớm chờ ở Quang Minh đỉnh xuống, sẽ chờ Hoa Vô Khuyết xuống núi các lộ võ giả nhìn đến đoàn người này, đều là vừa vui mừng, lại bất ngờ. Kinh hỉ là Hoa Vô Khuyết khối này sẽ lên đường, bọn họ cho rằng tối thiểu còn nhiều hơn chờ mấy ngày đây. Mà bất ngờ chính là Hoa Vô Khuyết vậy mà chỉ đem mấy người như vậy lên đường, Minh giáo vậy mà không có phái ra rất nhiều cao thủ, hoặc là ngũ hành kỳ đại quân hộ thống, cứ như vậy, đối với sở hữu cố ý Long Nguyên các lộ nhân mã đến nói, đây quả thực là tự nhiên mặc kệ cùng cám dỗ a. Ngay sau đó hướng theo Hoa Vô Khuyết đoàn người một đường Nam Hạ, trong trốn giang hồ các lộ người có quyết tâm cơ hồ là mỗi ngày vừa báo giám thị bọn họ hành tung, Long Nguyên tuy nhiên còn chưa thấy bóng dáng, chính là chuẩn bị động thủ cướp đoạt các lộ nhân mã chính là đã là không kịp chờ đợi. Đại lý đã từng đoàn thị hoàng cung, hôm nay Ma giáo tổng đàn bên trong. Khải bẩm giáo chủ, Hoa Vô Khuyết đoàn người hôm qua đã đến Dương Châu, lại thêm 2 ngày liền có thể chạy tới xuất hải miệng. Đại điện bên trong một vị phụ trách kiểm tra tin tức tông sư không người bẩm báo. Còn lại tông sư nghe vậy đều là thần sắc kích động nhìn đến phía trên giáo chủ Bạch Thiên Vũ, quả nhiên Bạch Thiên Vũ đón đến, vô án mà lên nói, "Truyền lệnh, Kim Sư, Ngân Long hai vị trưởng lão lưu thủ tổng đàn, còn lại các trưởng lão tùy lao phu cùng nhau xuất hải." "Vâng." Đường xuống chúng trưởng lão nhất thời kích động tề thanh hét lớn. Một lát sau, ngoại thành một tòa trang viên bên ngoài, một hồi tiếng vó ngựa chạy nhanh đến, một vị ma giáo đệ tử xoay mình rơi xuống, vội vã vọt vào bên trong vườn. Lập tức bên trong vườn vang dội truyền lệnh âm thanh, "Giáo chủ lệnh, một lúc lâu sau, Đinh Bằng đi theo xuất hải, không được sai lầm." Cùng ngày cùng lúc, tại càng xa xôi phía tây trong đại mạc, chiếm cứ một phiến ốc đảo Tây Phương Ma giáo xảo huyệt bên trong, Phó Hồng Tuyết chính đang hướng về giáo chủ Ngọc La Sát bẩm báo, kia Đinh Bằng đã luyện thành viên Nguyệt Ma đao, tu vi cũng đã là đại tông sư chi cảnh, cho nên ta không có đến cửa khiêu chiến. Bất quá lần này trở lại, ta đã chắc chắn có thể đột phá đại tông sư, đợi sau khi đột phá, ta lại đi khiêu chiến Đinh Bằng, thu hồi bản giáo thần binh." Phía trên bay đầy khói bụi sau tấm bình phong, Ngọc La Sát thanh âm giản mùa nói, "Hừ, chuyện này không gấp. Nếu những cái kia phản đồ đã công khai lộ diện, vậy cũng không cần gấp gáp." Tiếng nói đó đến, kia thanh âm giản mua bên trong mang theo mấy phần như có như không mong đợi nói, "Phó Hồng Tuyết, Trung Nguyên Võ Lâm mấy năm nay truyền thuyết kinh thụy ngày đổ lòng một chuyện, ngươi có từng nghe?" Phó Hồng Tuyết chắp tay nói, "Vâng, ta trở về chi lúc, Minh giáo chính đang cử hành tuyển chọn đồ long thần binh võ giả đại hội, tính một chút thời gian, hôm nay cũng nên suýt xuất hải đi." Ngọc La Sát trong thanh âm mang theo mấy phần hưng phấn, sau đó trong đại điện liền lọt vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, bất quá Phó Hồng Tuyết nghe rõ, đại điện bên trong mọi người hô hấp tần suất đã trong lúc vô tình tăng nhanh mấy phần. "Truyền lệnh." Ngọc La Sát thanh âm giản mua bên trong tràn đầy lực lượng cảm giác. Cùng nghe giáo chủ căn dặn, mọi người tề thanh con người. Tứ đại thiên vương theo bản giáo chủ cùng nhau xuất hải, cái này Long Nguyên tranh đoạt, há có thể thiếu bản giáo. "Vâng, giáo chủ." Cao Cú Lệ, Ma Thần Cung. Phùng Tích Phạm không người bẩm báo, Hoa Vô Khuyết một nhóm đã tới xuất hải miệng, dự chủ ngày mai liền muốn ngồi thuyền xuất hải. Đại đương gia gật đầu một cái, sau đó nhìn sang một bên Liên Thành Chí nói, chuyện còn lại đều an bài xong sao? Liên Thành Chí nói, hồi thứ nhị sư phụ mà nói, một hồi mà ta liền dẫn Phó Thải Lâm, Phùng Tích Phạm và người khác xuất hải, đợi tranh đoạt Long Nguyên lúc, cùng Hoàng Ảnh trong ứng ngoài hợp, nhất định nhiều cướp mấy quả Long Nguyên trở về. Đại đương gia gật đầu nói, phá quân đã chết, chỉ có Hoàng Ảnh một người phối hợp, đến lúc đó ngươi muốn nhắm ngay thời cơ mới là. Đại Ma Thần chính là chen lời nói, nhìn thời cơ nào, chỉ cần thần long cái chết, chúng ta liền lập tức chạy tới, chỉ cần Đế Lăng Thiên không đến, Long kia nguyên liền tất cả đều là chúng ta. Đại đương gia bất đắc dĩ, lại hướng Liên Thành Chí nói, cho nên, Đế Lăng Thiên chỗ đó ngươi an bài xong sao? Liên Thành Chí trả lời, mấy ngày trước ta đã thân hướng Ma sư cùng ra mắt Ma sư, tuy nhiên Ma sư không nguyện tự mình xuất thủ, bất quá hắn giới thiệu một cái khác gọi là Giang Ngọc Lang Trung Nguyên đại tông sư giúp đỡ, nó bảo đảm tại Kinh Thụy Nhật Chi lúc ngăn cản Đế Lăng Thiên, bất quá sau chuyện này muốn phân một khỏa Long Nguyên. Đại đương gia gật đầu nói, miễn là hắn thật có thể ngăn cản Đế Lăng Thiên, phân hắn một khỏa Long Nguyên tự nhiên không sao cả. Chỉ là tu vi của hắn như thế nào? Thật kéo dài ở Đế Lăng Thiên sao? Liên Thành Chí suy nghĩ một chút nói, tuy nhiên người tu vi chỉ có Thiên Đạo nhị giai, bất quá hắn nói có thể động Thiên Đạo tam giai trở lên đao pháp đại tông sư xuất thủ, chuyện này Ma sư cũng có thể đứng ra bảo đảm, cho nên xứng đáng tín nhiệm. Đại Ma Thần đem chén rượu để xuống một cái, thanh âm như sấm một dạng ra lệnh, đã như vậy, vậy cũng không muốn lãng phí thời gian, các ngươi lập tức xuất phát, chỉ cần đem Long Nguyên tất cả đều cất về, tương lai thiên hạ này liền nhất định là chúng ta. Vâng. Không chỉ là Liên Thành Chí cảm xúc dâng trào, chính là Phó Thải Lâm, Phùng Tích Phạm chờ các bậc tông sư cũng là kích động không thôi, chỉ cần cướp Long Nguyên quá nhiều, bọn họ này tiểu nhân vật chính là ăn thịt không ăn được, uống chút canh luôn là có thể chứ, cho dù là phân đến 1/10 Long Nguyên, cũng đủ để bọn hắn thoát thai hoàn cốt, thực lực tăng mạnh a. Nhưng mà Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia nhìn đến bọn họ bóng lưng rời đi, liếc nhìn nhau, đột nhiên cất tiếng cười to, chỉ cần đem Long Nguyên toàn bộ cướp về, sau đó hai người chia đều, thần long chi lực năng lượng khổng lồ nhất định có thể để cho bọn họ tránh thoát thiên địa trói buộc, đột phá hôn nguyên cảnh giới, đến lúc đó, đừng nói cái gì đại tranh chi thế, thiên hạ các phái, chính là lao già kia rùa đen rút đầu cũng đừng nghĩ đè thêm đến huynh đệ bọn họ. Ngày sau cái này toàn bộ thiên hạ, chính là huynh đệ bọn họ hai người duy ngã độc tôn. Hai người nghĩ tới đây, lần nữa không hẹn mà cùng hai mắt mắt đối mắt, thân huynh đệ giữa cảm tình phảng phất cảm động thiên địa một dạng bình thường, lẫn nhau ở giữa sấm sét vang dội, khí thế giao phong, cùng phong gào thét, chỉ chốc lát sau, hai người cùng lúc thu lại chân nguyên, bốn phía một phiến ầm ầm tiếng sụp đổ bên trong, hai người lại vang lên lần nữa tiếng cười lớn có vẻ càng thêm nhiệt tình dâng trào, hồi âm không dứt. Chương 745, xuất trình. Những ngày này, Giang Ngọc Lang tổng thể đến nói qua vẫn tính vui vẻ, nhưng mà cũng có chút không đủ hài lòng. Vui vẻ phải, thực lực của hắn tiến hơn một bước, tại ba vị ẩn thế cao nhân dưới sự chỉ điểm đột phá hỗn nguyên cảnh giới, bước vào thiên đạo nhị giai. Mà không đủ hài lòng phải, hắn nguyên bản mong đợi cửa kia thần bí ma đao, đến nay vẫn là không thể học đến tay. Tuy nhiên Độc Cô Ngộng đã nghĩ hết biện pháp giúp đỡ chính mình, chính là kia đệ nhất Tà Hoàng lão đầu không chỉ là người điên, vẫn là một cái dị thường cố chấp người điên. Hắn vì là không còn bị ma đao khống chế, vậy mà chém chính mình hai tay, tự phế võ công, thật là một cái lão bạch ngu ngốc à. Bất quá như vậy cũng có thể thấy cái này ma đao uy lực sắc thực vượt xa tưởng tượng, có lẽ chính là kia ma giáo viên Nguyệt Ma Đao cũng không cách nào cùng cái này lão phong tử ma đao so sánh đi. Dù sao đệ nhất Tà Hoàng danh hiệu, thật là không phải ai cũng dám gọi. Đương nhiên, tuy nhiên cái kia lão phong tử còn không nguyện ý đem ma đao truyền cho chính mình, bất quá thông qua còn lại là ba người, hắn đối với này môn đao pháp giải cũng một ít, mà làm sao khống chế ma đao ma tinh chính là hắn tại học được ma đao lúc trước đầu tiên muốn giải quyết vấn đề. Bất quá cái vấn đề này nhìn như rất khó, kỳ thực cũng rất dễ dàng, hôm nay ở trên giang hồ nháo sôi sùng sục Long Nguyên không phải liền là áp chế khống chế ma tính lựa chọn tốt nhất sao? Cho nên, trước tiên phục Long Nguyên để bạn công lực, lại học ma đao, để bạn chiến lực, chính là hắn lập tức lưỡng đại mục tiêu. Nguyên bản hắn vẫn còn ở kế hoạch làm sao từ Minh giáo trong tay cướp được một khỏa Long Nguyên, lại không muốn lại có người chủ động đưa tới cửa, có ma sư cùng đứng ra bảo đảm, chỉ cần mình tại Kinh Thụy ngày ngăn cản Đế Lăng Thiên, sau chuyện này liền có thể lấy được một khỏa Long Nguyên, việc như thế liền đơn giản. Đương nhiên, nghĩ ngăn cản Đế Lăng Thiên, dựa vào hắn thực lực bây giờ thì không được, chính là roi mắt toàn bộ giang hồ, có thể làm chuyện này người cũng là Long Phượng Lăng Giác. Chuyện này nếu như đổi thành những người khác, hoặc là đừng thời điểm, đó chính là trong thiên hạ khó khăn nhất sự tình, nhưng mà đối với này lúc Giang Ngọc Lang đến nói, bên người trừ một cái thần bí khó lường đệ nhất Tà Hoàng bên ngoài, còn có dòng giá hai vị thực lực tối thiểu cũng là thiên đạo tam giai trở lên cao thủ ngay tại bên người, tùy tiện một người xuất thủ liền có thể a. Tuy nhiên lấy giang hồ lời đồn đến luận, một cái thiên đạo tam giai tu vi có lẽ thật không phải Đế Lăng Thiên đối thủ, thậm chí rất có thể sẽ chết tại Đế Lăng Thiên trong tay, nhưng mà chỉ cần tại Kinh Thụy ngày xác định Đế Lăng Thiên ngay tại Quang Minh đỉnh bên trên không liền có thể lấy sao? Đối phương sở dĩ muốn tìm người ngăn cản Đế Lăng Thiên, chẳng qua chỉ là lo lắng Đồ Long ngày bọn họ cướp đoạt Long Nguyên lúc gặp phải Đế Lăng Thiên vị này đại ma đầu thôi, chỉ cần tại Kinh Thụy ngày đó xác định Đế Lăng Thiên ngay tại Quang Minh đỉnh bên trên, cho dù cũng không thể ngăn cản Đế Lăng Thiên quá lâu thời gian, nhưng mà cũng đủ để cho bọn họ có thời gian hoàn thành Long Nguyên cướp đoạt kế hoạch. Dù sao từ Quang Minh đỉnh đến Nam Vương, cho dù lấy đại tông sư tốc độ nhanh nhất cũng muốn 1-2 ngày thời gian, chớ đừng nói chi là hải ngoại chi địa. Cho nên, từ đệ tam chư hoàng cùng đệ nhị đao hoàng hai người chúng tuyển một cái đi chịu chết, đối với Giang Ngọc Lang đến nói không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngay từ đầu hắn lựa chọn là đệ tam chư hoàng, thứ nhất là bởi vì những ngày này hắn đã thành công đem đệ tam chư hoàng sáng đao đao pháp học được, thứ hai cũng là đệ tam chư hoàng, dù sao cũng là thứ ba nha, chọn một đi chịu chết, vậy dĩ nhiên là chọn một có thể giá trị lợi dụng thấp đi a. Nhưng mà, nhìn đến ngu nhất, tốt nhất lựa cái này con lợn béo đáng chết lại sống chết không mắc lửa, bất luận Giang Ngọc Lang nói thế nào, hắn chính là không đi ra, không muốn đi tìm Đế Lăng Thiên khiêu chiến. Cái này sẽ để cho Giang Ngọc Lang không nói, cũng may hắn rất nhanh chuyển di mục tiêu, sau đó dùng kế khích tướng đối với đệ nhị đao hoàng nói: "Hôm nay võ lâm, người trong giang hồ công nhận võ công thiên hạ đệ nhất chính là Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên, ngươi chính là thật đánh bại đệ nhất tà hoàng, cũng không có ai sẽ để ý." Kết quả cái này Bạo Lệ Vương bắt đạn lập tức liền muốn giơ đao đi chém Đế Lăng Thiên. Người này trong đầu trừ đao pháp chỉ sợ còn lại đều là cất đi, ngay cả kia đầu heo mập cũng không bằng. Nguyên bản bởi vì đệ nhị đao hoàng đao pháp Giang Ngọc Lang còn chưa học đến tay, cho nên còn muốn giữ lại tiếp tục chèn ép một hồi, bất quá nếu con lợn béo đáng chết không đi, mà tên ngu ngốc này lại dễ lừa gạt như vậy, kia vì là chính mình Long Nguyên, cũng chỉ phải để cho đệ nhị đao hoàng đi. Đương nhiên Giang Ngọc Lang không thể để cho đệ nhị đao hoàng gọi ngay bây giờ đến cửa đi, mà là nói cho hắn biết, ngươi muốn nghị quang minh chính đại đánh bại Đế Lăng Thiên, hướng về thiên hạ nhân chứng minh ngươi mới là đường kim thiên hạ thứ nhất, vậy sẽ phải tiên phát anh hùng thiếp, truyền đạt thiên hạ, sau đó đưa lên chiến thư, cùng Đế Lăng Thiên ước định tỷ đấu ngày, sau đó tại thiên hạ quần hùng trước mặt, nhất cử đánh bại Đế Lăng Thiên, trở thành danh chính ngôn thuận, giang hồ công nhận thiên hạ đệ nhất. Ngay sau đó, đệ nhị đao hoàng lấy bút đeo đao, viết xuống một cái to lớn chữ sát chiến thư giao cho Giang Ngọc Lang, sau đó Giang Ngọc Lang phái người vừa đem tin tức truyền khắp thiên hạ, nói ẩn sĩ đại tông sư đệ nhị đao hoàng kinh thụy ngày hẹn chiếm Đế Lăng Thiên, sinh tử bất luận. Một bên phái người đem chiến thư đưa đến Minh giáo. Quang Minh đỉnh bên trên, nghị sự đại điện bên trong, Đế Lăng Thiên nhìn đến trước mặt cái sát khí này trùng thiên chiến chữ, lạnh rên một tiếng, phía dưới Dương Tiêu chắp tay nói: "Giáo chủ, hôm nay trong trốn giang hồ đã truyền khắp đệ nhị đao hoàng muốn tại kinh thụy ngày hẹn chiếm giáo chủ tin tức, những người này hiển nhiên là muốn ép chúng ta nhất thiết phải ứng chiến, hơn nữa ngày hết lần này tới lần khác liền định tại kinh thụy ngày, lấy thuộc hạ suy nghĩ, cái này nhất định là muốn cướp đoạt Long Nguyên hậu trường người bố cục." Phạm Giao cũng là chắp tay nói: "Thuộc hạ tán thành, giáo chủ, chúng ta là không tăng thêm nhân thủ đi tới tiếp ứng tiểu thư." Đế Lăng Thiên theo tay vung lên, đem trước mặt chiến thư trực tiếp hóa thành chôn phấn, sau đó lanh đạm nói: "Thằng hề nhảy nhót, không đáng một nắng. Đã có người muốn tìm cái chết, vậy bản tọa coi như là giết gà dọa khỉ, lại cho thiên hạ chúng hầu tử biểu diễn một phen đi." Truyền lệnh xuống: "Cái này chiến thư, bản tọa tiếp." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Dương Tiêu chắp tay lĩnh mệnh, sau đó lại hỏi nói: "Vậy tiểu thư ở đâu?" Đế Lăng Thiên lắc lắc đầu nói: "Vô khuyết chỗ đó bản tọa tự có an bài, không cần lo lắng. Mặt khác, các nơi động tĩnh đều như gì?" Dương Tiêu nói: "Phật đạo hai cửa đều không có gì lớn động tĩnh, xem bộ dáng là không cùng bản giáo tranh đoạt Long Nguyên suy nghĩ, Ma sư cung tạm lúc cũng không có phát hiện dị động, trừ có thật nhiều các phái tông sư võ giả một đường hướng theo tiểu thư nam hạ bên ngoài, chỉ có đại lý người ma giáo cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, xem ra là đối với Long Nguyên nguyện nhất định phải có." Đế Lăng Thiên lãnh đạm trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, lãnh đạm nói: "Xem ra mấy năm nay bọn họ tại đại lý ngày qua quá thoải mái." "Truyền lệnh tống thiệt, tiêu diệt đại lý ma giáo." "Vâng." Dương Tiêu không người lĩnh mệnh. "Tây Phương ma giáo địa chỉ còn có tin tức?" Đế Lăng Thiên hỏi lại. "Khải bẩm giáo chủ, chỉ còn lại cuối cùng hai nơi ốc đảo chính đang xác nhận, dự trù trong vòng 10 ngày xứng đáng xác định." "Hoàng dược sư, Tạ Tốn, Vi Nhất Tiếu, Bành Ánh Ngọc, Chu Điên." "Có thuộc hạ." "Sau 10 ngày, lấy Hoàng dược sư làm thống soái, Tạ Tốn, Vi Nhất Tiếu làm phó, Bành Ánh Ngọc, Chu Điên giám quân chấp pháp, thống tổng đàn 10000 đệ tử theo bản tọa xuất chinh Tây vực, tiêu diệt Tây Phương ma giáo." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Chương 746, Quang Minh chính đại. Đại lý, Đinh Bằng hướng theo ra bọn họ đã rời khỏi 5 ngày, Thanh Thanh trong tâm không biết gì lúc bắt đầu không nhịn được có chút thấp thỏm bất an. "Đồ Long, cái này ở lúc trước Thanh Thanh là vô luận như thế nào đều không thể tin được, cũng vô pháp tưởng tượng sự tình. Nhưng là bây giờ, chính mình thân nhất hai người đều gia nhập trong đó, hơn nữa càng làm cho nàng nghĩ tới liền bất an trong lòng phải, cái này một lần, bọn họ tham dự cũng không phải Đồ Long, mà là từ Minh giáo trong tay cướp đoạt Long Nguyên. Nàng không biết vì sao nghe rõ ràng kinh khủng hơn Đồ Long, trong lòng lại xa xa không thể so với không cướp đoạt Minh giáo đến càng làm người ta hoảng hốt, nàng chỉ có thể không được mỗi ngày trong lòng cầu nguyện Đinh đại ca cùng gia bọn họ sớm một chút an toàn trở lại, cho dù là tay không quay về, cũng không cần có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng mà ngay tại sáng sớm hôm nay, nàng tâm thần không yên tại trong trang viên nhìn trời không lúc, đột nhiên trước mặt trong ly trà bất thình lình đẩy ra một vòng sóng gợn, tiếp theo tựa hồ toàn bộ bàn đều bắt đầu rung rung, lập tức một hồi ầm ầm thanh âm lúc gần lúc hiện từ đằng xa truyền đến. Thanh Thanh thần sắc biến đổi, vội vã túc hạ một chút, thân hình trong nháy mắt rơi vào nóc phòng, sau đó đưa mắt nhìn về đông vương, chỉ thấy phía chân trời một phiến khói bụi cuộn cuộn, giống như trong biển rộng sóng lớn ngập trời một dạng bình thường, mang theo không thể ngăn trở khí thế kinh khủng ầm ầm cuốn tới. Địch tấn công. Mười mấy cái ma giáo đệ tử bỏ mạng một dạng từ đằng xa chạy như bay tới. Sắc bén thê lương tiếng gào thét trong nháy mắt chợt lóe lên, thẳng vào trong thành đại lý. Thanh Thanh sắc mặt đột biến, một bên gấp giọng hét ra lệnh trang viên bên trong bọn hộ vệ vội va đóng trang đề phòng, một bên dõi mắt trông về phía xa, rất nhanh ở đó càng ngày càng rõ ràng khói bụi xuống, một phiến đế trắng viền vàng thánh hỏa đại kỳ theo chiều gió phất phới, bên trên đỏ sậm cẩn trọng mình tự càng là đỏ thắm như máu, khí thế như rừng. Minh giáo. Thanh Thanh dưới chân mềm nhũn, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngã nhào một cái trực tiếp từ nóc phòng té xuống. Lập tức nàng cũng không dám trì hoãn thêm, vội vã nhảy xuống nóc phòng, một bên lần nữa hét ra lệnh mọi người nghiêm thủ trang viên không được ra ngoài. Một bên vọt vào bên trong phòng lục tung, bắt đầu dịch dung thay đổi quần áo, mất một lúc đem chính mình dịch dung thành một vị gầy yếu thư sinh, sau đó lén lút từ trong mật đạo biến mất tại bên trong trang. Cùng ngày cùng lúc, Minh giáo đại quân ầm ầm lái qua trang viên phía trước, sau đó đem thành đại lý toàn bộ bao vây lại, Tống Việt thời nay Việt chủ Tống sư đạo, mang theo Việt bên trong cao thủ cùng xuất hiện, nhìn đến đầu tường kinh hoàng thất thố ma giáo mọi người cất giọng quá to, phụ mệnh giáo chủ căn dặn, đại lý ma giáo cả gan làm loạn, lòng dạ khó lường, ý đồ bất chính, đặc biệt ở đây chu diệt. Mới vừa từ đại lý trong hoàng thành vội vã chạy tới đầu tường Kim sư Ngân Long hai vị lưu thủ trưởng lão, này lúc vừa nghe Tống sư đạo tiếng nói, nhất thời đồng loạt trong lòng run nhẹ, liếc nhìn nhau, tất cả đều là kinh hãi nói, bản giáo xong. Nhưng mà chẳng kịp chờ hai người nghĩ biện pháp giải thích mấy câu, ngoại thành Tống sư đạo đã ra lệnh một tiếng nói, "Phá thành!" Lập tức Tống Việt ba vị tông sư cao thủ đột nhiên vọt tới trước đi tới đóng chặt trước cửa thành, lập tức một tiếng quát lên, cao mấy trượng đao cương gào thét mà lên, đồng loạt hướng về thành môn, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, cửa gỗ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, minh giáo đại kỳ vung lên, thiết kỵ một tiếng quát lên giết. Quần quân thiết lưu, giống như vỡ đê hồng thủy bay vọt mà vào, thành đại lý phá, ma giáo tiêu diệt gần ngay trước mắt. Đầu tường Kim sư Ngân Long hai vị trưởng lão thấy vậy sắc mặt hoảng hốt, lập tức càng là cũng không quay đầu lại, cùng nhau liền hướng bên kia thành môn phóng tới, nhưng mà bọn họ vừa lao ra xa mấy mét, liền bị lưỡng đạo đao quang gào thét mà đến cả lại. Tống sư đạo đứng tại đầu tường, nhìn đến Kim sư Ngân Long hai vị ma giáo lưu thủ trưởng lão bị Tống Lỗ, Tống Chí hai vị Tống Việt Thiên bảng cao thủ chặn lại sau đó, liền vẻ mặt đạm nhiên nhìn đến thành bên trong tiến hành tiêu diệt đại chiến. Nguyên bản tốt tốt chiếm đại lý một chỗ qua ngày không tốt sao? Có bản dạy ngăn trở Trung Nguyên Võ Lâm uy hiếp, không chỉ không cảm kích, vậy mà còn dám tâm sinh vọng tưởng, một vốn một lời dạy Long Nguyên sinh ra tham niệm, thật là không biết sống chết. Nam Hải chi thượng, mênh mông băng ngát, trời cao biển rộng, Hoa Vô Khuyết và người khác ngồi minh giáo thuyền lớn dựa theo mấy năm nay đã sớm kiểm tra tốt tuyến đường đi một đường bay nhanh, mà tại phía sau bọn họ mấy dặm bên ngoài, chính là mười mấy chiếc to to nhỏ nhỏ hải thuyền phủ đầy mặt biển, một khắc không ngừng theo sát. Trong đó một chiếc trung đẳng hải thuyền bên trong, Kiếm Thần uống một hớp nước trà, tràn đầy phấn khởi đối với sư phi Huyên mấy người nói, vậy cái Hoài Diệt chỗ đó ta đã nói, bởi vì hắn đệ đệ đi theo Hoa Vô Khuyết, cho nên không tốt cùng ta nhóm cùng nhau, bất quá hắn đáp ứng, chỉ cần ta nhóm không cướp đệ đệ của hắn Long Nguyên, kia hắn liền có thể tại chúng ta cướp minh giáo Long Nguyên về sau, giúp chúng ta ngăn cản minh giáo và những người khác lần nữa cướp đoạt. Mà sau chuyện này, chúng ta muốn phân hắn cướp được 111 trong Long Nguyên. Sư phi Huyên nhàn nhạt gật gật đầu nói, Kiếm huynh vất vả. Tuy nhiên trong lòng nàng thật rất muốn cho Kiếm Thần ngừng một chút, chính là đây đều là chính nàng cùng Từ Tử Lăng cùng nhau cho chính mình đào hầm a, nói cái gì muốn cùng Kiếm Thần cùng nhau thương nghị, vốn là vì là kéo dài thời gian, để cho Kiếm Thần đừng lại muốn chết, kết quả thương nghị một chút, vậy mà giữa bất chi bất giác thì trở thành như bây giờ. Kiếm Thần hôm nay đánh từ hàng Tịnh trai cùng Trung Hoa các danh nghĩa, tứ xứ lôi kéo cao thủ, chỉ vì từ minh giáo trong tay cướp đoạt Long Nguyên, theo như hắn nói, vốn là nghị trước tiên hiệu Triệu đại gia ngăn trở minh giáo đồ long, nhưng mà người hưởng ứng mịt mù lác đác, sau đó bị Liên Thành Bích bí mật nói toạc mọi người đối với Long Nguyên tư tâm sau đó, Kiếm Thần liền triệt để vứt bỏ ngăn trở đồ long kế hoạch, sau đó bắt đầu hiệu triệu mọi người cùng nhau từ minh giáo trong tay tranh đoạt Long Nguyên. So sánh để cho Hoa Vô Khuyết mang theo toàn bộ Long Nguyên trở lại, khiến cho minh giáo thực lực đại tăng, không nếu như để cho các phái võ giả chính đạo triệt đều Long Nguyên, để bạt chính đạo võ lâm thực lực. Ngay sau đó, Kiếm Thần lợi dụng đây là khẩu hiệu, lần nữa liên lạc các vị xuất hải chính đạo các bậc tông sư, cái này một lần, người hưởng ứng liền nhiều. Đầu tiên bị kéo vào được chính là Vô Cấu Sơn Trang Trang chủ Liên Thành Bích và phía sau hắn hai vị tông sư thuộc hạ, còn có Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương, Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Du Long núi, và không dưới hơn 10 vị võ lâm các phái và tán tu chính đạo các đại hiệp. Đối với lần này Kiếm Thần chính là còn chưa đầy đủ, bắt đầu hướng về Hoài Diệt loại này không có thuộc về hắc đạo, tà đạo cao thủ xuất thủ, đối với này lúc Kiếm Thần đến nói, du thuyết từng vị võ lâm cao thủ gia nhập chính mình cái này nơi đến lúc tổ kiến đội ngũ, sau đó cùng nhau từ minh giáo võ giả trong tay cướp đoạt Long Nguyên, loại này nhất hô bách đứng, bị mọi người kính ngưỡng chú ý cảm giác, thật là làm cho tinh thần hắn gấp trăm lần. Hưng phấn dị thường. Sư phi Huyên lúc này đã triệt để vứt bỏ đối với Kiếm Thần khuyên, ngược lại đúng như nay Kiếm Thần tạo nên, cũng xem như phụ họa Phật môn cùng nàng chính mình suy nghĩ, để bạt võ lâm chính đạo thực lực, áp chế yếu bất minh giáo thực lực, tuy nhiên đến lúc đó không miễn được một đợt chém giết, bất quá tại mình và Kiếm Thần và người khác dưới sự khống chế hành động, dù sao cũng hơn mọi người hò hét loạn lên cùng nhau bắn loạn tạo thành tổn thương ít hơn đi. Chỉ là sư phi Huyên có lẽ cũng không có phát hiện, hôm nay trên chiếc thuyền này những này chính đạo các đại hiệp, trừ nàng cùng Từ Tử Lăng và Kiếm Thần ba người bên ngoài, chính là Đoạn Chí Hưng, tiểu người này hai con mắt đều không giấu được đối với Long Nguyên khát vọng, đặc biệt là Kiếm Thần lấy Quang Minh chính đại lý do để cho đại gia nắm giữ tranh đoạt Long Nguyên mượn cớ, đây đều là vì là giảm bớt võ lâm tổn thất, để bạn chính đạo thực lực a. Chương 747, xuống ái. Tây vực, Quang Minh đỉnh xuống. Minh giáo 10.000 đại quân ầm ầm hướng tây mà đi, tiếng vó ngựa như sấm, chấn động đến mức sa mạc khắp nơi rung rung không ngừng, hoảng sợ rất nhiều người trong lòng run nhẹ, Minh giáo đây là lại muốn đi diệt một nhà. Mấy ngày trước mới từ đại lý bạo xuất tin tức, Minh giáo dưới quyền Tống Việt đại quân xông vào đại lý, trong vòng 3 ngày bao phủ đại lý toàn cảnh, công diệt đại lý ma giáo. Trước đó không hề có điểm báo trước, đột nhiên liền bị diệt môn. Tuy nhiên bị diệt ma giáo, ngày trước đại gia nghe được tin tức này hẳn đúng là nhảy cẫng hoan hô, trắng đêm cuồng hoan chúc mừng. Sau khi nghe thấy động thủ là Minh giáo lúc, tất cả mọi người liền đều không cười nổi. Thậm chí tại một số người tâm lý, cho dù là để cho ma giáo một mực tồn tại, cũng so với bị Minh giáo diệt môn càng khiến người ta an tâm a. Hết cách rồi, thật sự là toàn bộ giang hồ đều không người nào nguyện ý nhìn thấy Minh giáo lần nữa đạp động võ sắt, bắt đầu năm đó kia đẫm máu diệt môn hành trình a. Dù sao, là Minh giáo kia lãnh huyết bá đạo diệt môn cờ hiệu lần nữa vung lên lúc, không có người võ giả nào cảm đảm bảo đảm chính mình không bị vó sắt đạp nát ta. Cho nên, là Minh giáo tiêu diệt đại lý ma giáo tin tức truyền đến lúc, toàn bộ giang hồ tất cả giật mình, tiếp theo không đợi đại gia hồi phục lại, thấy rõ Minh giáo rốt cuộc là muốn làm gì, Minh giáo lần nữa xuất động đại quân, sắc khí đằng đằng hướng tây mà đi. Tuy nhiên nhìn phương hướng không phải hướng về phía Trung Nguyên các phái, chính là Minh giáo cái này liên tục mà lên đại động tác, chính là rất nhiều người ngủ không yên, dồn dập tứ xứ hỏi thăm, khó nói Minh giáo đây là muốn xốc lên đại tranh chi thế mạc liêm sao? Chính là Thiếu Lâm võ đang cũng vì này người đổ mồ hôi lạnh, dồn dập thông báo Phật đạo hai nhà đám võ giả để cao cảnh giác. Theo lúc chú ý các nơi Minh giáo ngũ hành kỳ động thái, mà theo sát Tây vực trên thảo nguyên, một đỉnh đỉnh bên trong đại trướng cũng là tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, lập tức rất nhiều người vội vã chạy tới Ma sư cung cầu kiến, bất quá rất nhanh Ma sư cung bên trong liền truyền tin tức đến, Minh giáo chi binh cùng thảo nguyên không liên quan, một người các nơi về bộ phận, không cần lúng túng. Ma sư cung bên trong, Triệu Mẫn đang nói tin tức mới nhất nói, Minh giáo 10.000 đại quân đã triệt để bước vào Đại Mạc, đi tây mà đi, Đế Lăng Thiên xe ngựa ngay tại trong đại quân, trừ Ân Giá Vương thống lĩnh hộ vệ doanh bên ngoài, lĩnh quân người chính là tông sư Hoàng Dược Sư, đi theo cao thủ còn có hai vị hộ giáo pháp vương, hai vị chấp pháp đường đường chủ, cũng không nhìn thấy Tả Hữu nhị sứ. Ngông Xích hành hướng về phía nói xong Triệu Mẫn khoát khoát tay, để cho nàng ngồi xuống, sau đó nhìn sang một bên Hốt Tất liền nói, đại hãn, cái này Minh giáo hẳn đúng là phát hiện Tây vực ma giáo xào huyệt, Đế Lăng Thiên đây là đi báo thủ. Hốt Tất Liệt nghe cười mỉm gật đầu nói, xem ra là loại này, vị này đế giáo chủ nhưng cho tới bây giờ đều là có thù tất báo chủ, kia Tây Phương Ma giáo lần này sợ là thật muốn bị nhổ tận gốc. Vừa nói Hốt Tất Liệt nhìn về phía bên kia bàng ban nói, ma sư không phải từng nghĩ đem Tây Phương Ma giáo thu về ma sư cung dưới quyền sao? Lần này có lẽ là cái cơ hội a. Bàng ban mở ra cặp kia sâu thẳm con ngươi, hướng về phía Hốt Tất Liệt lắc lắc đầu nói, nếu Đế Lăng Thiên tự mình đi, chỉ cần Ngọc La Sắt và người khác đúng là trận, kia Tây Phương Ma giáo liền từ này xóa tên. Hốt Tất Liệt sững sờ, xuống bên ngồi bên trong xích mi chính là chân mày cau lại nói, ma sư ý là Ngọc La Sắt bọn họ hôm nay không còn xảo huyệt bên trong. Nói tới chỗ này, bên trong Xích Mi đột nhiên nở nụ cười, tiếp tục nói, "Đúng, hôm nay thiên hạ võ giả đều bị Long Nguyên hấp dẫn đến hải ngoại, Ngọc kia La Sắt chỉ sợ cũng mang theo giáo bên trong cao thủ đi tranh đoạt Long Nguyên đi, thật muốn như thế, kia Đế Lăng Thiên cái này một lần chỉ sợ là muốn một chuyến tay không u." Trong điện mọi người nhất thời đều là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức có người vui vẻ nói, "Nếu như Ngọc La Sắt bọn họ cũng đi tranh đoạt Long Nguyên, kia Hoa Vô Khuyết những người đó chỉ sợ khó thoát độc thủ đi, đến lúc đó Hoa Vô Khuyết bị Ngọc La Sắt bắt giữ, Đế Lăng Thiên chỉ sợ lại phải phát điên a." Đến lúc đó chỉ sợ cái này Trung Nguyên đều muốn nhấc lên sóng lớn ngập trời nha. Triệu Mẫn trong đôi mắt lập tức tinh quang lóe lên nói, Hoa Vô Khuyết đi theo người đều là tông sư võ giả, không có một cái đại tông sư, cho dù tính cả trong bóng tối bảo hộ Hoa Vô Khuyết Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong, chỉ coi hai người này là đại tông sư, nhưng mà bọn họ 10 năm trước vẫn là tông sư, cho nên thực lực tối đa cũng là thiên đạo nhị giai, lại thêm Đế Lăng Thiên tiếp nhận kinh thụy ngày khiêu chiến, kia Tống Khuyết vị này thiên đạo tam giai đại tông sư rất có thể liền bị phái đi. Trong bóng tối đi theo Hoa Vô Khuyết, như thế, Minh giáo có 3 vị đại tông sư. Chính là Tây Phương Ma giáo năm đó tuy nhiên chết trận hai vị đại tông sư Thiên Vương, mấy năm nay ít nhất cũng nên bổ sung một vị, như thế cộng thêm Ngọc La Sát vị này Thiên Đạo ngũ giai đại tông sư, chính là 4 vị đại tông sư, tam đôi 4, Minh giáo đã ở hạ phòng, lại thêm Tiếu thị huynh đệ, cùng với khác đối với Long Nguyên thèm nhỏ dãi khả năng động thủ các đại tông sư, cái này một lần, Đế Lăng Thiên chỉ sợ thật muốn tính sai. Nghe Triệu Mẫn lần này phân tích, trong điện mọi người nhất thời dồn dập nhìn về phía trung gian Hốt Tất Liệt ba người, Hốt Tất Liệt trong lòng cũng là ý động nhìn về phía bên hông bàng bàn nói, "Ma sư, nếu mà Long Nguyên bị cướp, Hoa Vô Khuyết bị bắt, lấy Đế Lăng Thiên tính chỉ sợ toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ đại loạn, vậy chúng ta là nên hay không sớm làm chuẩn bị?" Những người khác nhất thời đều nhìn về Bàng Ban, nhưng mà Bàng Ban chính là trước tiên hướng về phía Triệu Mẫn gật đầu một cái tỏ vẻ khen ngợi, lại hướng Hốt Tất Liệt lắc lắc đầu nói, "Đại hãn, Phật đạo hai cửa không có động tĩnh gì, bởi vì lần trước tiêu diệt toàn chân một chuyện, Trung Nguyên võ lâm đối với chúng ta tính cảnh giác còn rất cao, hiện tại còn không là thời điểm động thủ." Hung chi, Mẫn Mẫn vừa mới tính toán nhiều như vậy, là rất không tệ, bất quá ngươi lại suy nghĩ một chút, có hay không có tính sót cái gì? Triệu Mẫn nhất thời sững sờ, lập tức trong đầu lập tức không ngừng thoáng qua Minh giáo từng vị cao thủ, trừ Đế Lăng Thiên, Tống Quyết, đi xuống Tả Hữu Quang Minh sứ giả, tứ đại hộ giáo pháp vương, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ trưởng, kỳ sứ, những người này tuy nhiên lợi hại, cũng đều là tông sư mà thôi, gần 20-30 năm bên trong, Minh giáo cũng không mới đại tông sư xuất hiện à. Chờ chút, 20-30 năm, Minh giáo thậm chí ngay cả một cái mới đại tông sư đều không có. Điều này sao có thể? Thiên địa linh khí đại tăng, toàn bộ thiên hạ đại tông sư đều mới tăng thêm rất nhiều, Minh giáo thâu tóm hơn nửa Trung Nguyên võ lâm, hấp thu nhiều như vậy võ đạo cao thủ, sao lại một cái đột phá đại tông sư cũng không có chứ? Cho nên ta là để lộ người nào đâu? Chứ Minh giáo những này ở bề ngoài cao thủ bên ngoài, còn có thiên tài gì võ giả bị ta để lộ rơi đâu? Thiên tài võ giả, thiên tài, thật được khen là đương thời tứ đại kiếm khách 4 người kia. Nghĩ tới đây, Triệu Mẫn bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía Bàng Ban, Bàng Ban khẽ gật đầu nói, xem ra Mẫn Mẫn đã nghĩ đến. Như vậy, ngươi nói bọn hắn bây giờ có thể bắt Hoa Vô Khuyết sao? Triệu Mẫn suy nghĩ một chút lắc đầu nói, chỉ sợ rất khó. Hơn nữa Hoa Vô Khuyết bên người còn đi theo một cái theo lúc đều có thể bước vào đại tông sư Kiều Phong, lại thêm bản thân nàng người mang vương huyết, đại tông sư càng là có thể đụng tay đến. Nói tới chỗ này, Triệu Mẫn cũng không nhịn được có chút ghen tị nói, Đế Lăng Thiên hướng về phía Hoa Vô Khuyết sủng ái, thật là khiến người ta thán phục hâm mộ a. Trung Nguyên phía bắc một tòa liên miên sơn mạch bên trong, bất thình lình một phiến huyết sắc lôi vân ngưng tụ, trong nhấp nháy trời đất mù mịt, cuồng phong gào thét, lập tức một đạo quỷ khóc thần gào một dạng đáng sợ trong thanh âm một phiến tử huyết giống như thác nước một dạng bình thường một tiếng ầm vang, trùng trời mà rơi xuống, cùng này cùng lúc sơn mạch bên trong một tiếng nổ vang, một đạo nhân ảnh ngút trời mà lên. Trong nháy mắt cùng khắp trời tử huyết hòa làm một thể, lập tức một tiếng quát lên vang vọng khắp nơi. Giết. Chương 748, Thủy thần tộc. Tiên ba mở mịt trên biển khơi, Hoa Vô Khuyết ngồi tê đít hải thuyền bông tàu, trước mặt treo một chi cần câu, sau lưng trúc ngọc nghiền sư đổ một người nâng trà nóng, một người bưng trái cây, cùng kính hầu hạ. Một hồi mà, Tiểu Phong thân hình đột nhiên từ bên trên tháp quan sát nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó hướng về phía Hoa Vô Khuyết chắp tay nói, "Tiểu thư, bốn phía tạm lúc cũng không dị thường." Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, nói, "Vậy là tốt rồi, tiểu đại ca cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, không cần một mực đi theo ta." Tiểu Phong liếc mắt nhìn bên cạnh cung kính giống như hai cái thành thật nô bộc trúc ngọc nghiên sư đồ, lắc đầu nói, tại trên thuyền này trong ngày không phải nằm, chính là ngồi, quả thực không có gì hay nghỉ ngơi. Hơn nữa, tính toán thời gian, nơi đây khoảng cách thần lòng kia nơi ở hồ tâm đảo cũng không xa, vẫn là phải cẩn thận một chút. Hoa Vô Khuyết vừa muốn cười lắc đầu nói không có việc gì, nhưng mà nói còn ở trong miệng không có nói ra, phía trước trên mặt biển đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lập tức một đạo thủy long ngút trời mà lên, tiếp theo cuồng phong gào thét, thủy long không ngừng biến lớn, trong nháy mắt liền từ gần trượng lớn nhỏ biến thành một đạo tiếp thiên liền bích mấy cái to khoảng 10 trượng khủng bố vòi rồng nước. "Tiểu thư cẩn thận." Ba người tề thanh cảnh báo. Tiểu Phong trực tiếp đem Hoa Vô Khuyết một cái ra cũng sau lưng, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ cũng là lập tức một trái một phải đứng tại Hoa Vô Khuyết hai bên, đem Hoa Vô Khuyết bảo vệ. Mà Hoa Vô Khuyết chính là nháy nháy mắt, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi từ Kiều Phong bên hông thò ra nửa cái đầu, trong đôi mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng thú vị nói, đây là thần long làm ra tới sao? Tiểu Phong nhìn đến phương xa kia vừa tiếp tục lớn mạnh chính mình, một bên chậm rãi hướng bên này ép tới gần giống như biến động một dạng bình thường to lớn thủy long, cau mày nói, tạm lúc còn không biết, bất quá nếu như thần long tạo nên, vậy ta nhóm liền muốn mau sớm vọt lên bờ đi, nếu không tại cái này trong biển, thần long thực lực đại tăng, mọi người chúng ta thực lực nhưng đều sẽ chịu ảnh hưởng, đối với đồ long mười phần bất lợi. Tiểu Phong vừa dứt lời, những cái kia tại mỗi người trong căn phòng nghỉ ngơi thần binh đám võ giả dồn dập lao ra, mọi người thấy kia tiếp thiên liên bích, giống như thần linh nổi giận một dạng cảnh tượng, cũng là vẻ mặt chấn động. Nhiếp Phong, dùng ngươi tuyết ẩm đao chém một đao thử xem. Hoa Vô Khuyết trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Nhiếp Phong đáp một tiếng, lập tức một cái xoay mình rơi vào phía trước trên mặt biển, hai tay nắm ở tuyết ẩm đao, chân khí thúc dục, một tiếng quát lên, băng phong tam xích. Trong nháy mắt, cao mấy trượng lam sắc đao cương mang theo đầy trời hàn ý một tiếng ầm vang đánh vào kia to lớn vòi rồng nước tiến lên. Tạch tạch tạch. Một hồi đóng băng thanh thúy thanh bên trong, thủy long kia quyển cùng đao cương tiếp xúc một bên trong nháy mắt ngưng trên mảng lớn băng xương, nhưng mà chẳng kịp chờ băng xương hướng về những bộ vị khác khuếch tán, hướng theo đao cương biến mất, thủy long kia quyển một âm thanh nổ vang, trực tiếp vỡ nát sở hữu băng khối, lần nữa mãnh liệt xông thẳng mà đến. Này không phải là thần long tạo nên? Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Phong cơ hồ là cùng lúc chắc chắn. Tiểu Phong nói, Nhiếp Phong đao trẻ vòi rồng nước lúc, dưới mặt biển có nhân loại chân khí thúc dục, cái này nhất định là trong tình báo nói trên hòn đảo giữa hồ thủ hộ thần long vũ giả tạo nên. Hoa Vô Khuyết gật gật đầu nói, thần long chính là tứ đại thần thú bên trong mạnh nhất một cái, tuy nhiên kinh thủy nhật thần long thực lực sẽ giảm đi, chính là thực lực cũng tuyệt đối không thể yếu đến có thể được Nhiếp Phong đao cương đông lại trình độ. Nói tới chỗ này, Hoa Vô Khuyết nhìn về phía các vị thần binh võ giả nói, các vị, nếu muốn lên đảo đồ long đầu tiên liền muốn qua cửa ải này, các ngươi ai muốn xuất thủ giải quyết cửa thứ nhất này a? Hoa Vô Khuyết dứt tiếng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đồng loạt chắp tay nói, thuộc hạ nguyện đi. Thuộc hạ nguyện đi. Khấu Trọng tiếp theo chắp tay nói. Sau đó Độc Cô Phượng, Hoài Không, Hoàng Ảnh cũng liên tục chắp tay mệnh. Hoa Vô Khuyết xem bọn họ, cuối cùng hướng về Hoài Không cùng Hoàng Ảnh nói, liền phiền phái hai vị đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng đi. Hoài Không cùng Hoàng Ảnh chắp tay đáp một tiếng, sau đó cùng nhau bay ra hải thuyền, rút ra khỏi vỏ, chân đạp mặt biển, vọt thẳng hướng về kia to lớn thủy long. Hai người cũng không có đần độn trực tiếp một đầu tiến đụng vào thủy long kia bên trong, mà là đang khoảng cách thủy long còn có xa mấy mét thời điểm, bất thình lình một tiếng quát lên, cơ đao trực tiếp tiến vào trong biển. Lan ra đây cho ta. Giết. Rầm rầm. Dưới mặt biển trong nháy mắt nổ ra từng cái võ giả, chính là trên hòn đảo giữa hồ lấy thần long làm thủ hộ thần thủy thần tộc tộc nhân. Mắt thấy bị phát hiện, bọn họ cũng vẻ mặt không sợ chút nào, một bên phân ra mấy người tiếp tục thúc dục thủy long, người còn lại chính là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Hoàng Ảnh hai người. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều là tông sư võ giả, sử dụng võ công tại trong biển rộng càng là như cá gặp nước, bằng thêm mấy phần uy lực, nhưng mà thật luận thực lực, bọn họ những người này ở đây trung nguyên cũng không quá tối đa chính là tuyệt thế tông sư tầng thứ, đối mặt hai vị đỉnh phong thiên bảng cấp tông sư, chẳng qua chỉ là trong nhấp nháy, mười mấy chiêu sau đó, đã dồn dập trọng thương, hoặc là chết thảm. Mắt thấy Hoàng Ảnh cùng Hoài Không giết tán trước mặt địch nhân, liền muốn đem thúc dục thủy long võ giả cũng giải quyết chúng lúc, phía trước trong nước bất thình lình lại thoát ra lưỡng đạo cao mấy trượng thủy long gào thét mà đến, cùng này cùng lúc một lão già từ trong biển nhảy một cái mà lên, hướng về phía Hoàng Ảnh và người khác tức giận quá to. Vô chi phàm nhân, lại dám quấy rối thần long đại nhân, chết đi cho ta. Hoàng Ảnh cùng Hoài Không một bên kích phá trước mặt thủy long, một bên hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nói, ngươi đi giải thấy thủy long, ta đi giết người. Hai người sững sờ, lập tức Hoài Không quay người lại nói, ta đi giải quyết đại thủy long. Nói xong, thần binh tiên tội dâng lên, to lớn đao cương ầm ầm quét về phía thúc dục to lớn thủy long mấy cái thủy thần tộc nhân. Mà đổi thành một bên Hoàng Ảnh chính là nhắc tới trong tay kinh tịch đao, nhìn đến xông lại khí thế bức người thủy thần lão tổ, mặt không đổi sắc khẽ quát một tiếng nói, loạn tình trạng. Nói ra, đao ra. Một đạo màu vàng nóng đao cương trong nháy mắt gào thét mà ra, đem mặt biển trực tiếp đè ra một đạo dài mười mấy trượng rãnh sâu. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, sóng lớn nổi lên bốn phía, bọt nước văng khắp nơi, nước kia thần lao tổ cả người liền một đao đánh vào trong biển, nhưng mà đợt sóng chưa tán, thủy thần lao tổ đã chợt quát một tiếng, lần nữa vung ra lưỡng đạo thủy long sông thẳng Hoàng Ảnh mà đến. Trong nháy mắt, trên biển khơi đao cương nổ vang, thủy long gầm thét, từng đạo sóng lớn không ngừng nổ vang mà lên, giống như một đợt tiểu hình biến động. Mà đổi thành một bên Hoài Không mấy cái đao trẻ nước động thần tộc võ giả, đuổi theo đã liền thành cao mấy chục trượng to lớn thủy long liên suất mười mấy đao. Lại cũng chỉ đem nước long gọt vài chục trượng, còn lại như cũ có gần hai cao mười mấy trượng thủy long gào thét đánh về phía hải thuyền. Thấy tình cảnh này, không đợi cái khác người xuất thủ, Loan Loan đột nhiên mệnh đạo, tiểu thư, thuộc hạ có thể đem nước này long rời đi chỗ hắn. Hơn nữa uy lực không giảm. Hoa Vô Khuyết hai con mắt động động, nói, vậy liền giao cho ngươi. Vâng. Tiểu thư. Loan Loan nhu thuận đáp một tiếng, lập tức cầm trong tay mâm trái cây giao cho bên cạnh sư phụ Trúc Ngọc Nghiên, sau đó chân ngọc nhẹ một chút, thân hình trong nháy mắt đến thủy long trước, lập tức một tiếng khét đều, thiên ma đại pháp, cho ta chuyển. Chỉ thấy một phiến hắc sắc lực tràng từ Loan Loan trong tay bay ra, lập tức bao phủ thủy long bốn phía, sau đó hướng theo Loan Loan một tiếng quát lên, thủy long kia vậy mà thật chuyển hướng tránh né hải thuyền, sau đó thẳng đến hải thuyền triệt để đi qua, Loan Loan mới lần nữa dùng lực trận nhất chuyển, đem nước long kéo về phương xa, sau đó dựa vào thủy long bản thân quán tính cùng xoay tròn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chương 749, thần long. Nhìn thấy trở lại trên thuyền, lần nữa ngoan ngoãn trở lại Hoa Vô Khuyết sau lưng, bưng lên mâm trái cây Loan Loan, ai có thể nghĩ tới đây là một cái đỉnh phong thiên bảng cấp tông sư, ai có thể nghĩ tới đây là đã từng có thể ngừng tiểu nhi đêm tối khóc gầm quỷ phái yêu nữ đâu. Thủy Long tiếp tục sau này đi không? Hoa Vô Khuyết lần nữa ngồi trở lại lan can bên cạnh, nhìn về phía trước vẫn ở chỗ cũ đại chiến hoàng ảnh cùng thủy thần lão tổ thân ảnh nhàn nhạt hỏi. Trở về tiểu thư, Thủy Long vẫn còn ở không ngừng tăng cường, tiếp tục sau này đi, lại thêm khoảng một canh giờ, đi theo phía sau các phái các bậc tông sư thì có thể phát hiện. Loan Loan cung kính nói. Hoa Vô Khuyết một đôi lấp lánh lớn trong mắt lóe ra một đạo lanh mang, sau đó khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, "Hừm, ngươi làm không tồi." Loan Loan vội vàng vẻ mặt vui vẻ nói, "Tạ tiểu thư khen ngợi, đây đều là thuộc hạ nên làm." Trên mặt biển, hướng theo hải không trở lại cùng hoàng ảnh cùng nhau giáp công thủy thần lão tổ, trên mặt biển từng đạo nổ vang mà lên sóng lớn liền, ngay cả Hoa Vô Khuyết bọn họ nơi ở hải thuyền đều hướng theo sóng biển phập phồng, chập chờn. Tiểu Phong nhìn một hồi, đối với Hoa Vô Khuyết nói, "Nước này thần lão tổ không chỉ tu vì là cao thâm, thân thể càng là đao thương bất nhập, cho dù có thần binh sắc bén, lấy hoàng ảnh cùng hải không hai người hợp lực, chỉ sợ chốc lát là lấy không giới hắn." Hoa Vô Khuyết nhìn về phía trước đại chiến, xoay người lại vừa định khiến người khác đồng loạt ra tay, nhưng không ngờ Kiều Phong đột nhiên nói, "Đây là một cái đối thủ tốt, tiểu thư cho ta một canh giờ thời gian, ta tới bắt lại hắn." Hoa Vô Khuyết nhìn sắc trời một chút, lắc đầu nói, "Ngươi chỉ có nửa giờ thời gian." Kiều Phong chắp tay một cái nói, "Có thể." Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, Kiều Phong nhất thời tung người mà lên, người tại giữa không trung, hướng về phía dưới hoàng ảnh cùng hoài không nói, "Nhị vị trước tiên lui, người này ta đến bắt." Vừa nói, một tiếng long ngâm truyền đến, đầy trời trong hơi nước, mạnh mẽ một đầu kim sắc cự long nhảy lên trời mà ra. Long thân uốn lượn đơn giản là như mấy trượng dài, long uy hiển hách. Hoàng ảnh cùng hoài không nghe thấy bầu trời tiếng long ngâm, cơ hồ cùng lúc trong nháy mắt rút lui xa mấy mét, mà trên bầu trời Kiều Phong thấy vậy chính là một tiếng quát lên, song trưởng hướng phía dưới nhấn một cái, vừa mới xuất hiện thần long trong nháy mắt gào thét mà xuống. Thần thủy quyết, thủy thần lao tổ một tiếng quát lên, một đầu sóng biển tạo thành thủy long gào thét mà lên, cùng kia tản ra nóng rực nhiệt độ kim bạch sắc cự long ầm ầm đụng nhau. Ầm, đầy trời quang mang bên trong, khủng bố tiếng nổ hướng theo gào thét mà ra sóng xung kích trực tiếp đem phương viên mấy trượng mặt biển bất thình lình đè thấp hơn một trượng sâu. Không đợi mặt biển khôi phục, Tiểu Phong hét lớn một tiếng được. Lập tức lần nữa vung trưởng rơi xuống, từng hồi rồng gầm, hàng long thập bát trưởng triển khai, nhất thời từng đầu kim bạch sắc cự long không ngừng tại trong biển sôi trào nổ tung, mà thủy thần lao tổ cũng là giống giận vùng quyền mà lên, cùng Tiểu Phong cứng đối trưởng, đối quyền, từng tiếng bành bành bành, từng đạo rầm rầm rầm nổ tung, toàn bộ mặt biển so với vừa mới càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, giống như hồng mông cự thú tại trong biển sôi trào, từng đạo sóng lớn gào thét nổi. Lên bốn phía, thanh thế hạo đại, trang diện này, thật là một chút không thể so với chính thức biển động kém. Trên thuyền mọi người thấy Tiểu Phong cùng nước kia thần lao tổ không ngừng đối trưởng, từng tiếng long ngâm bên trong, hai người từ trong biển đánh tới mặt biển, từ mặt biển đánh tới giữa không trung, để cho người nhìn đến có phần có loại kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài cảm giác. Nhưng mà tự mình cùng thủy thần lao tổ giao thủ qua hoàng ảnh cùng hoài không chính là minh bạch, nước này thần lao tổ một nửa thực lực đều tại hắn đao thương bất nhập trên thân thể, đó là từng tầng một long lân bao phủ kết quả, chắc hẳn nhất định là cùng thần long kia có liên quan, mà Kiều Phong chính là chính thức thân thể máu thịt, vậy mà cũng có thể cùng thủy thần lao tổ liều mạng trưởng lực, liều mạng thân thể, cái này cũng làm người ta kinh hãi. Đặc biệt là nhìn đến Tiểu Phong có lúc cố ý để cho thủy thần lao tổ quyền kính rơi vào trên thân, chính hắn lại không tổn thương chút nào bộ dáng, hoàng ảnh cùng hoài không nhìn trận to hai mắt, khó không thành Tiểu Phong dưới mặt quần áo cũng ẩn tàng long lân hay sao. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết chính là minh bạch, Tiểu Phong đây là đang lợi dụng thủy thần lao tổ chắc thí ma luyện chính mình lòng tượng bản nữ công. Hôm nay Tiểu Phong đã đem này môn mật tông thần công luyện đến xưa nay chưa từng có tầng thứ 12, đây cũng là hắn đến bây giờ không có đột phá đại tông sư một trong những nguyên nhân, hắn phải đem môn thần công này luyện đến 13 tầng viên mãn, đem thân thể nội ngoại dung hợp làm một, sau đó lại tấn cấp đại tông sư. Chỉ là môn thần công này luyện đến tầng 12 đã là Kiều Phong thiên phú dị bẩm, lại tăng thêm Hoa Vô Khuyết lấy minh giáo đủ loại linh dược mới đạt tới thành tựu, hôm nay muốn tiến thêm một bước, kia thật là khó như lên trời. Bất quá bất kỳ công pháp nào bình cảnh, tại một đợt thế quân đối đầu trong chiến đấu đều lại càng dễ đột phá, Kiều Phong hôm nay chính là đang mượn dùng thủy thần lao tổ đến kích thích thân thể của mình, kích thích môn công pháp này, thậm chí là kích thích hắn đối với chính mình. Chỉ là thời gian từng giờ trôi qua, Kiều Phong có chút thất vọng, tuy nhiên thủy thần lao tổ kinh lực đánh vào trên người hắn nhưng là đối với hắn công pháp và thân thể đều có một chút kích thích, chính là lại xa xa không đến có thể giúp hắn đột phá 13 tầng trình độ. Bất quá cảm nhận được thủy thần lao tổ trên thân long huyết khí tức và đối phương thần long quyết công pháp, Kiều Phong đối với chính mình hàng long thập bát trưởng đến lúc đó lại nhiều mấy phần cảm ngộ, trong lúc vô tình lại để cho này môn nay đã là thiên hạ đệ nhất dương cương trưởng pháp lại thật nhiều vi tiến bộ. Nhưng mà nửa giờ thời gian cũng trong nháy mắt liền muốn kết thúc, Kiều Phong nhẹ hít một hơi, vừa mới đối địch hắn chỉ có một chỉ lấy long tượng bản nhược công thúc dục hàng long thập bát trưởng, hôm nay chính là đan điền chấn động, một luồng dung hợp long tượng bản nhược công cùng viêm dương kỳ công to lớn chân khí trong nháy mắt tuôn trào, một luồng nóng rực thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt từ Kiều Phong bốn phía lan ra, từng luồng sóng nước trong nháy mắt bốc hơi lên vì là đầy trời màu trắng hơi nước, phi long tại thiên, chấn kinh bách lý. Kiều Phong trong tiếng hét vang, liên xuất hai trưởng, trong nháy mắt hai cái to lớn kim bạch sắc cự long mang theo khủng bố nhiệt độ, lăng không bay ra, dọc theo đường bọt nước dồn dập suy suy suy hóa thành khắp trời bạch vụ, giống như bầu trời vân vụ một dạng bình thường đem hai cái thần long ẩn táng trong lúc. Thủy thần lao tổ cảm nhận được cái này một lần càng kinh khủng hơn long uy, trong tiếng giống giận dữ, chính là không thối lui chút nào, hắn thân thể có chân long chi huyết, há sẽ sợ hai cái hư huyễn long ảnh. Giết! Thủy thần lao tổ cả người hóa thành một đầu to lớn thủy long, giống giận hướng về hai cái kim bạch sắc cự long. Ầm! Một phiến trong tiếng ầm ầm, đầy trời màu trắng vân vụ bị xung kích sóng vọt một cái mà tán, nổ tung chính phía dưới mặt biển ầm ầm hạ xuống mấy trượng, rất nhiều hải thú càng là trực tiếp hóa thành một mảnh dòng máu định tại lõm đi xuống trong nước biển. Thủy thần lao tổ bất thình lình một búng máu phun ra, hét thảm một tiếng, hướng về phương xa bay ngược mà ra. Tiêu Phong thấy vậy, hai tay liền động, trong tiếng long ngâm, cầm long công trong nháy mắt sử dụng ra, một đầu thanh long hư ảnh giơ vút mà ra, chỉ lát nữa là phải đem nước thần lao tổ một cái kéo về, nhưng không ngờ dưới mặt biển một tiếng long ngâm, đột nhiên thò ra một trương rộng vài trượng khủng bố miệng to, một ngụm liền đem thủy thần lao tổ nuốt vào đi. Ầm. Miệng to lại lần nữa rơi vào trong biển, vang lên cao mấy trượng sóng lớn ngập trời. Là thần long. Có người kinh hãi lên tiếng. Hoa Vô Khuyết thân hình đột nhiên nhảy lên, hai con mắt sáng rõ, quả quyết hạ lệnh, hải thuyền lùi về sau 30 dặm, thần binh võ giả, theo ta xông lên lên đảo đi. Chương 750, diệt vong. Tây vực đại mạc. Một phiến bí ẩn ốc đảo nơi, nơi này chính là Tây Phương Ma giáo tình cờ phát hiện bảo địa, không chỉ cách xa các nơi thành trì, hành tung phan phim ảnh, bốn phía đều là cắt vàng ngăn tre, ốc đảo bên trong càng là hồ bạc đồng có phải có, đủ để cho 4-5 vạn người ở chỗ này từ sinh ra từ đủ, cuộc sống vui vẻ. Mà năm đó Tây Phương Ma giáo bị Phật đạo hai nhà liên thủ chính đạo các đại phái cùng nhau đánh ra Trung Nguyên sau đó, liền có đầu rút cổ ở chỗ này tu dưỡng thân thể tức, năm đó chính đạo các phái các đại hiệp cũng không phải không nghĩ tới phải nhổ cỏ tận gốc, thật sự là lớn mạc bên trong hành tung khó phân biệt, căn bản tìm không đến Tây Phương Ma giáo người chạy trốn tới đâu đây. Cho nên, cho dù cùng Tây Phương Ma giáo cùng Minh giáo kết xuống đại thủ, cũng biết Đế Lăng Thiên sẽ không chịu để yên, nhưng mà Tây Phương Ma giáo trên dưới lại không có người nào lo lắng chuyện này, bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng, mặc kệ Đế Lăng Thiên thật lợi hại, Minh giáo rất cường đại, đều vĩnh viễn tìm không đến bọn họ khối bảo địa này nhạc viên. Nhưng mà một ngày này chạm vào tối, làm Tây Phương Ma giáo bọn giáo chúng bận rộn một ngày, chuẩn bị ai về nhà nấy trở về ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên một đạo nặng nghề tiếng kèn lệnh từ đằng xa truyền đến. Tiếp theo bốn phương tám hướng liên tục vang dội tiếng kèn lệnh, đang cùng mẫu thân Hoa Bạch Phượng dùng cơm Phó Hồng Tuyết lập tức thần sắc biến đổi, lập tức thân hình thoát một cái đã lao ra ngoài cửa, Hoa Bạch Phượng cũng là tiếp theo lao ra, túc hạ một chút nhảy lên trên đỉnh, cùng Phó Hồng Tuyết đều nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy một phiến dạng mây đỏ xuống, tứ phía to lớn hỏa diễm cờ hiệu theo chiều gió phất phới, kia cờ hiệu trên bá khí minh tự giống như một đầu hỏa long tại im lặng gầm. Két. Vù vù ô. Tiếng kèn lệnh lần nữa truyền đến, mảng lớn kỵ binh từ bốn phía trên sơn khâu chậm rãi hiện thân, Hoa Bạch Phượng kéo một cái Phó Hồng Tuyết gấp giọng nói, đi nhanh truyền lệnh dạy loại, chuẩn bị phòng ngự. Nhưng mà Phó Hồng Tuyết nhìn đến trên sơn khâu nhiều đội kỵ binh bên trong như ẩn như hiện xa hoa xe ngựa, trong bụng bất thình lình trầm xuống, sau đó chuyển thân kéo Hoa Bạch Phượng liền hướng bên trong phòng phong tới, Hoa Bạch Phượng cả giận nói, ngươi làm gì vậy? Còn không mau đi triệu tập giáo chúng, thông báo các vị trưởng lão nên chiến. Phó Hồng Tuyết vọt vào bên trong phòng, trực tiếp một đao bổ ra sàn nhà, lộ ra bên dưới một cái mật đạo, kéo Hoa Bạch Phượng liền muốn vào trong. Hoa Bạch Phượng thấy vậy chính là đột nhiên một trường đẩy ra Phó Hồng Tuyết cả giận nói, còn chưa đánh, ngươi liền muốn trốn. Trong ngày thường ta là làm sao dạy ngươi? A, nếu như giáo chủ sau chuyện này biết rõ, ngươi còn muốn sống không? A, Phó Hồng Tuyết chính là nhìn đến Hoa Bạch Phượng trầm giọng nói, chúng ta nhất thiết phải đi lập tức, hôm nay chính là giáo chủ và tứ đại thiên vương đều tại, chúng ta cũng chắc chắn thất bại, không đi nữa liền đến không kịp. Hoa Bạch Phượng thần sắc biến đổi nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chính là giáo chủ và mấy vị thiên vương cũng ở, chỉ bằng bản giáo ở chỗ này đủ loại bố trí, cho dù là đại tông sư xuất thủ, cũng đừng hòng chiếm được cái gì tốt đi. Hoa Bạch Phượng tiếng nói vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến các vị trưởng lão tiếng giống giận dữ, bản giáo đệ tử ai về chỗ nấy, nghe mệnh lệnh của ta, khởi trận. Hoa Bạch Phượng vừa nói liền muốn chuyển thân xông ra giúp bận rộn, nhưng mà Phó Hồng Tuyết chính là chợt lách người ngăn ở Hoa Bạch Phượng trước người nói, mẫu thân, vô dụng, ta nhìn thấy Đế Lăng Thiên xe ngựa. Hoa Bạch Phượng hai con mắt co rụt lại, lập tức cười lạnh một tiếng nói, chính là Đế Lăng Thiên đến lại làm sao, chúng ta có 3 vạn giáo chúng tạo thành La Sát đại trận, chính là đại tông sư cũng đừng hòng tấn công vào đến. Hoa Bạch Phượng vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm bá đạo, Tây Phương Ma giáo từ hôm nay trở đi, diệt vong. Lập tức chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ốc đảo giống như động đất một dạng bình thường, kịch liệt đung đưa. Đế Lăng Thiên, chúng ta có La Sát đại trận bảo hộ, các ngươi đừng hòng được như ý. Ha ha. Bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi có thể đỡ được bản tọa mấy quyền. Đế Lăng Thiên xuống. Ầm. Đế trấn Bắc Hoang. Rầm rầm rầm. Phần Thiên Châu Hải. Ầm. Ầm. A. Kịch liệt lắc lư ốc đảo rốt cuộc đình chỉ quay cuồng. Trên bầu trời 3 vạn Tây Phương Ma giáo tạo thành La Sát đại trận liền Đế Lăng Thiên từng quyền đập vỡ, 3 vạn trong hàng đệ tử có 2 vạn nhân trực tiếp bị lực phản chấn động chết tại chỗ, còn lại 1 vạn người bên trong cũng đều là người người mang thương, chính là thực lực mạnh nhất mười mấy vị trưởng lão cũng là người người thổ huyết. Nhưng mà nhìn đến La Sát đại trận bị buộc, Minh giáo kỵ binh hướng theo tiếng kèn lệnh bắt đầu ầm ầm từ tứ phía gò núi giết tới, tất cả mọi người lại cũng bất chấp gì khác, dồn dập kinh hoàng hét lớn bắt đầu tứ xứ đào vong. Chính là các vị đám trưởng lão bên trong một vốn một lời dạy trung thành nhất người nhìn lên bầu trời đạo này khủng bố thân ảnh cũng là không có chút nào xuất thủ dục vọng, vào giờ phút này, tất cả mọi người trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy thoát thân. Bất kể là nhát gan sợ bể mật kẻ đào ngũ, mà là suy nghĩ chạy trốn tìm ra bọn họ giáo chủ tiếp tục hiệu mệnh trung thần, tại lúc này, bọn họ lựa chọn có lại chỉ có cái này duy nhất một loại. Nhưng mà Minh giáo thiết kỵ tứ phía vây quanh ốc đảo, bầu trời lại có vị kia ma y hệt thần trấn áp, phổ thông đệ tử lại nơi nào có chạy thoát thân thời cơ. Chỉ có những trưởng lão biết rõ bản giáo tại ngay từ đầu xây dựng nơi đây thời điểm cũng đã sửa chữa tốt dự phòng mật đạo, nhưng mà bọn họ chạy được nhanh, Minh giáo những cao thủ đuổi càng nhanh hơn. Bao nhiêu năm đều không có đại chiến như vậy, giống như Lý Đại Trùy, Y Khốc tiểu người này đã sớm nghẹn đầy bụng khí lực, hôm nay càng là tứ xứ truy sát những cái kia ma giáo trưởng lão nhóm, làm Hoàng Dược Sư chỉ huy đội dự bị cuối cùng bước vào quét dọn chiến trường thời điểm, toàn bộ ốc đảo đã là một phiến chỗ chết, vùng này bích lục hồ bạc cũng đã là đỏ sẫm như máu. Khải bẩm giáo chủ, trừ có 2 người trước đó từ mật đạo trốn khỏi, Vi Bức Vương đã tự mình đi đuổi, còn lại ma giáo người đều đã xử tử tại chỗ. Hoàng Dược Sư bẩm báo nói, đã lại lần nữa ngồi trở lại trong xe ngựa. Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, tối nay nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lập tức trả lời lại. Hoàng Dược Sư không người nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Hoàng Dược Sư xoay người rời xe ngựa trước, bắt đầu từng đạo mệnh lệnh truyền đạt. Minh giáo đệ tử nhóm bắt đầu vùi lấp thi thể, dọn dẹp chiến trường, sau đó chôn nồi nấu cơm, bố trí cảnh báo. Ước chừng sau nửa giờ, Vi Nhất Tiếu đi tới trước xe ngựa không người tội nói, chạy trốn hai người chính là đã từng đã tham gia thần binh tuyển chọn tông sư võ giả Phó Hồng Tuyết cùng Tây Phương Ma giáo tứ đại công chúa một trong Hoa Bạch Phượng, thuộc hạ không địch lại hai người liên thủ, không thể lưu bọn hắn lại, giáo chủ giáng tội. Đế Lăng Thiên lãnh đạm thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra nói, đợi trở lại Quang Minh đỉnh, ngươi tự đi chấp pháp đường lãnh phạt. Mặt khác đem kia hai người đồ hình hóa ảnh, truyền lệnh truy nã. Vi Nhất Tiếu không người nói, tạ giáo chủ, thuộc hạ tuân lệnh. Đen nhánh băng lãnh trong đại mạc, Hoa Bạch Phượng hàm răng không nhịn được bắt đầu run lên, mắng to, đáng chết Vi Nhất Tiếu, đường đường minh giáo pháp vương vậy mà tu luyện huyền minh thần trưởng loại này âm độc trưởng lực, thật là vô sỉ tiện nhân. Phó Hồng Tuyết đem trên thân áo ngoài cho Hoa Bạch Phượng phụ thêm, sau đó ngồi xổm người xuống nói, mẫu thân, ta có người, nhanh như vậy một chút, đợi khi tìm được giáo chủ bọn họ, liền có thể thay ngươi loại bỏ hàn độc. Đêm tối do xuống, Phó Hồng Tuyết đeo Hoa Bạch Phượng, dưới chân nhất cao nhất thấp hướng về hướng đông nam mà đi. Chương 751, Thiên Cầu Thực Nhật. Nam Hải. Hoa Vô Khuyết và người khác nhìn đến sớm hiện thân thần long, dồn dập nhảy lên trời mà lên, lập tức về phía trước lao nhanh, muốn vọt tới trên hòn đảo giữa hồ đi. Nhưng mà thần long kia một ngụm nuốt thủy thần lao tổ giống như là khai vị chút thức ăn một dạng bình thường, một tiếng long âm, kia cự đại long đầu lần nữa phá hải mà ra, trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía tại mặt biển bay vụn vụt mọi người. Mà cái này một lần bị tấm kia miệng rồng bao phủ võ giả tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Khấu Trọng, Bộ Kinh Vân, cùng Nhất Phong. Ba người một bên cấp tốc né tránh, một bên gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đao cương phá không, kiếm khí trùng tiêu. Thiên đao bắt pháp, Ngạo Hàn Lục Quyết, Thánh Linh kiếm pháp. Rầm rầm rầm. Ba người công kích rơi vào thần long trong miệng, nhất thời đao thần long gầm lên giận dữ, long thủ ngăn lại, vậy mà hoành một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm cao vài trượng hỏa diễm. Cũng may ba người đã nhân cơ hội lướt qua thần long vọt tới trước, nếu không nhìn bị ngọn lửa thiêu trực tiếp bốc hơi nhất đại phiến hải thủy hải cá, kia lực phá hoại, chỉ sợ so với kia địa hỏa nham tương đều muốn càng kinh khủng hơn mấy phần. Nhưng mà nơi đây khoảng cách Hồ Tâm Đảo vẫn có một đoạn khoảng cách, thần long nhất kích không thành, trong đôi mắt bạo lệ càng hơn, gầm lên giận dữ long ngâm bên trong, thân hình đột nhiên từ trong biển vừa nhảy ra, trực tiếp bay lên không trung đuổi theo mọi người, sau đó lại là một ngụm long viêm phun ra. Trong phút chốc, một phiến biển lửa từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người lập tức tránh né, nhưng mà khinh công chậm hơn một bước Độc Cô Phượng mắt thấy sẽ bị hỏa diễm thôn phệ, đột nhiên bên cạnh một tiếng long ngâm, một đạo thanh long hư chợt lóe lên, nguyên lai là Tiểu Phong tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lấy cầm lòng công đem Độc Cô Phượng trong nháy mắt kéo ra hỏa diễm phạm vi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Độc Cô Phượng nói một tiếng cảm tạ, kia nghe thấy tiếng rồng ngâm thần long đột nhiên đi một vòng đầu, hai cái đèn lồng lớn tràn đầy bạo lệ con ngươi màu đỏ ngòm trong nháy mắt nhìn chăm chú vào Kiều Phong. Kia phô thiên cái địa long uy cùng áp lực, vậy mà để cho Kiều Phong thân hình cũng không nhịn được một hồi, nhưng mà sau một khắc, thần long giống như tìm được mục tiêu một dạng bình thường, ngửa đầu gầm lên giận dữ, lập tức thân hình nhất chuyển, một đầu liền đụng tới. Kiều Phong chợt quát một tiếng, dưới chân không khí trong nháy mắt bạo xuất nổ vàng chói tai âm thanh, lập tức cả người giống như một quả đạn pháo một dạng bình thường, trong nháy mắt xông về phía trước Hồ Tâm Đảo. Ngang. Thần long không ngừng theo sát, long viêm giống như từng đạo phun trào dung nham một dạng bình thường, hóa thành khắp trời sóng biển hướng về Tiểu Phong. Tiểu Phong toàn lực thúc dục chân khí, một bên tránh né long viêm, một bên lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước lao nhanh, nhưng mà hắn vẫn là không nhanh bằng thần long, làm kia dài đến mấy trượng long vĩ gào thét từ phía trước quét tới, mà sau lưng long viêm lần nữa mang theo hơi nóng cuồn cuộn kéo tới lúc, Tiểu Phong không chỗ tránh né, chỉ có thể hét lớn một tiếng, tịch thu long hậu hối. Trong nháy mắt ba đòn trưởng lực điệp ra mà ra, hóa thành một đầu dài mười mấy trượng cùng thần long độc nhất vô nhị kim bạch sắc cự long. Ầm. Trường lực cùng long vĩ đụng nhau, một luồng hung mãnh lực phản chấn trong nháy mắt vọt tới Kiều Phong trên tay, cùng này cùng lúc Kiều Phong hai tay bên trong kháng long hữu hối bảo lưu ba phần dư kình cùng lúc tôn trào, vành. Lực phản chấn bị đánh tan hơn nữa, Kiều Phong dựa vào nguồn sức mạnh này, nhảy một cái mà lên, lướt qua kia cự đại long đuôi, nhịn xuống còn lại lực đạo phản chấn, lần nữa xông về phía trước. Ngang. Thần long lần nữa vây giết vô công, trong đôi mắt bạo lệ chi ý càng hơn, long vĩ hất lên, vành một tiếng trên mặt biển nổ tung một phiến sóng lớn, mà thần long chính là thân hình mở ra, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Mắt thấy Kiều Phong lại muốn lần bị thần long đuổi theo, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quát lên, nghiệt xúc xem kiếm. Ông ong. Một đạo tiếng kiếm reo lên, sau một khắc, một cái hỏa phượng đột nhiên nhảy lên trời mà ra, lập tức một tiếng kêu lên, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đột nhiên hướng về quay đầu nhìn lại thần long. Ngang. Thần long huyết sắc ánh mắt bên trong hung quang đại thịnh, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là thân hình nhất chuyển, vọt thẳng hơ lửa phượng. Ầm. Đầy trời trong ánh lửa, Hoa Vô Khuyết và người khác rốt cuộc toàn bộ xông lên Hồ Tâm Đảo, mà giữa không trung thần long nhìn đến nhất kích mà tán hỏa phượng, giống như đánh thắng trận một dạng bình thường, bay lên không trung mà lên, ngửa mặt lên trời long ngâm, từng trận long uy không ngừng áp hướng về bốn phương tám hướng. Hoa Vô Khuyết cầm trong tay thần binh đế nữ kiếm, trên thân kiếm một cái hỏa phượng sinh động như thật, tản ra nóng rực hồng quang, liếc mắt nhìn bên hông mọi người, sau đó trong đôi mắt mang theo một luồng cảm giác hưng phấn cùng hiếm thấy cảm giác khẩn trương nói, thần long trên thân bảy chỗ tử huyệt, ở trên đường đã nói cho các vị, tiếp theo, liền đến chúng ta tể tâm hiệp lực thời điểm. Thần long qua đây, các vị cẩn thận. Tản ra. Giết. Thần long giống giận vọt tới trên đảo, Hoa Vô Khuyết bảy người trong nháy mắt phân trạm bảy chỗ phương hướng, mỗi người dựa theo trước đó chọn xong một nơi tử huyệt, điên cuồng ra chiêu. Nhưng mà chỉ nghe một hồi con con con tiếng vang, cho dù là thần binh nơi tay, cho dù các vị võ giả đều là trong thiên hạ tối đỉnh cấp thiên bảng cấp tông sư, chính là đối mặt thần long kia đao thương bất nhập long lần chính là không có biện pháp chút nào. Nhưng mà Tử Huyệt dù sao cũng là Tử Huyệt, từng món một thần binh đối với Tử Huyệt công kích, để cho thần lòng càng tức giận điên cuồng, vài chục trượng người mang giống như một kiện nắm giữ linh trí thần binh một dạng bình thường, không ngừng quét về phía mọi người gầm lên đao cương kiếm khí toàn lực mà làm, chính là đánh nửa ngày mới phát hiện a, trừ để cho thần lòng càng thêm bạo lệ bên ngoài, tựa hồ cũng không nhiều tác dụng lớn nơi. Bất quá Hoa Vô Khuyết đối với lần này cũng không nhục trí, những người khác cũng là không có lùi bước ý tứ, chỉ là đại gia không lúc nhìn bầu trời một chút, tựa hồ đang đợi cái gì. Lại qua gần nửa giờ, mắt thấy đã đến giữa trưa, rốt cuộc sáng ngời bầu trời bất thình lình tối sầm lại, tiếp theo đỉnh đầu hắc ám không ngừng mở rộng, mặt đất quang minh không ngừng bị sơi tái, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ nói, thiên cầu thực nhật. Thần long chính là giữa thiên địa đến dương thần thú, sau khi 600 năm một lần kinh thủy này, thiên cầu thực nhật lúc, thần long dương khí liền sẽ tự động tản ra, cho nên lọt vào thực lực cơn sóng nhỏ nhất thời gian ngắn ngủi. Mà đây cũng là Hoa Vô Khuyết bọn họ đổ long tốt nhất thời cơ. Giết! Một tiếng quát lên bên trong, Hoa Vô Khuyết bảy người lần nữa hướng về thần long tự huyệt, nhưng mà này lúc thần long cũng đã có ý tại bảo vệ mình tự huyệt, vừa tức giận dùng long viêm, long chảo đến công kích mọi người. Một bên cũng tại bay tới bay lui né tránh tử huyệt bị công kích. Thời gian từng giờ trôi qua, mọi người chỉ là tông sư võ giả, vô pháp giống như thần long một dạng một mực bay ở trên trời đến bay đi, hơn nữa chân khí tiêu hao cũng là phi thường to lớn, nhưng mà càng khiến người ta nóng nảy phải, một khi bầu trời nhật thực đi qua, dương khí trong thiên địa liền sẽ lần nữa thật nhanh lần nữa tiến vào thần long trong cơ thể, đến lúc đó đổ long chính là triệt để thất bại. Hoa Vô Khuyết thấy vậy, cắn răng một cái, thân hình thoát một cái đến thần long chính diện, liền muốn lấy chính mình hấp dẫn thần long sự chú ý, đến khiến người khác nhân cơ hội ngoan công kích thần long tử huyệt, nhưng mà ngay tại này lúc chỉ nghe cách đó không xa lại là một tiếng long ngâm truyền đến, chỉ nghe Tiểu Phong hét lớn một tiếng nói, nghiệt xúc, tiếp ta một trường. Nghe thấy tiếng rồng ngâm, thần long vừa quay đầu, liền nhìn thấy một đầu dài mười mấy trượng, cùng mình cùng kích cỡ kim bạch sắc cự long, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, miệng phun long viêm, trực tiếp bay qua. Hoa Vô Khuyết và người khác thấy vậy nhất thời nhân cơ hội vung kiếm mà tiến lên. Thiên ngoại phi tiên, ba ba kiếm, ngạo hàn lục tuyệt, kinh thần phá nhật. Đây trời đủ mọi màu sắc kiếm khí đao cương, thẳng đem đen nhánh bầu trời đều chiếu theo màu sắc sặc sỡ. Nổ vang tiếng nổ, tiếng rồng ngâm, đem bốn phía chấn động đến mức thanh thế to lớn, sơn thở biển gầm. Chương 752, Long trôi. Hồ Tâm đảo ngoài 10 dặm, kia đột nhiên xuất hiện to lớn vòi rồng nước rốt cuộc bị sư Phi Huyền, kiếm thần, Từ Tử Lăng và người khác liên thủ đánh nát, đánh thành khắp trời bọt nước tiêu tán. Bốn phía cắt trên chiếc thuyền này, đám võ giả thấy vậy dồn dập hò reo khen ngợi, tán dương chi thanh bên tai không dứt. Kiếm thần một bên dè đặt mỉm cười hướng về đại gia chắp tay cảm ơn, hiện ra anh hùng kiếm truyền nhân trước sau như một chính đạo đại hiệp phong độ. Mà đổi thành một bên chính là trong lòng có dự tính một dạng đối với sư Phi Huyền và người khác nói, nước này long quyển đến đột nhiên như thế quỷ dị, nhất định là phía trước Minh giáo người quỷ kế. Từ Từ Lăng trầm ngâm một chút nói, nước này long quyển không phải công pháp giống vậy có thể hình thành, chỉ sợ là có nguyên nhân khác, bất quá phía trước đem nước này long quyển bỏ qua cho đến, hiện nhiên là muốn cố ý trì hoãn chúng ta một hồi. Kiếm thần vẻ mặt tự tin quả quyết nói, Từ huynh vẫn là quá do dự không dám quyết, đây chính là Minh giáo lo lắng chúng ta cướp đoạt long nguyên, cho nên cố ý làm ra một cái vòi rồng nước đến kéo dài thời gian thôi. Hôm nay vòi rồng nước đã bị chúng ta đánh nát, chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ mau đuổi theo đi. Nếu là bọn họ mang theo long nguyên chạy, vậy ta nhóm coi như phí công nhọc sức, bạch bảo một chuyến. Sư Phi Huyên xem kiếm thần nhắc nhở, chúng ta lần này đến nhiệm vụ thiết yếu là bảo hộ quần hùng không muốn làm long nguyên tàn sát lẫn nhau. Kiếm thần nhìn đến Sư Phi Huyên ôn nhu nở nụ cười nói, Phi Huyên yên tâm, chỉ cần ta nhóm lấy tốc độ nhanh nhất đem Minh giáo trong tay long nguyên bắt vào tay, sau đó lấy ta nhóm danh dự đứng ra bảo đảm, công bình phân phối, cái này mọi điều tự nhiên liền có thể hoàn toàn giải quyết. Đoạn Chí Hưng gật gật đầu nói, kiếm thần đại hiệp nói có lý. Liên Thành Bích cười nhạt, nhưng chưa nhiều lời, mà Sư Phi Huyên cùng Từ Tử Lăng chính là lặng lẽ hai mắt nhìn nhau một cái, khe khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa. Mười mấy chiếc thuyền lớn đang lúc mọi người cấp bách cắt trong ánh mắt tăng tốc về phía trước chạy tới, đột nhiên bầu trời bất thình lình tối sầm lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dĩ nhiên là thiên cầu thực nhật dị tượng, cùng này cùng lúc giống như Sư Phi Huyên chờ công lực thâm hậu người càng là lúc gần lúc hiện giữa tựa hồ nghe được như có như không tiếng rồng ngâm. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ đồng thời nói, đồ long bắt đầu. Kiếm thần nhất thời lần nữa hướng về thuyền công gấp giọng thúc giục, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Nhưng mà chờ bọn hắn lại tiến về phía trước mấy cái trong biển sau đó, từng đạo sóng lớn không ngừng quay cuồng nhấp nhô, tiếng long ngâm càng là rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời kia không ngừng lấp lóe từng đạo đao quang kiếm khí. Kiếm thần không nhịn được lại phải thúc giục thuyền công lúc, Sư Phi Huyên chính là nói, để cho thuyền đứng ở chỗ này đi, gần thêm nữa thuyền hội bị sóng biển vỡ ra. Từ Từ Lăng hai tay nắm lấy một chuôi hêm dịu Phật châu, nhìn lên bầu trời bên trong kia từng đạo đao quang chậm rãi nói, nơi đây khoảng cách tiểu đảo đã chưa tới trong vòng 3-4 dặm, chúng ta trực tiếp lướt trên biển đảo là được. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức lên đảo. Kiếm thần gấp giọng nói. Chờ một chút. Liên Thành Bích trong tay cắt lục đao, trong đôi mắt tinh quang lóe lên nói, chờ thần long rơi xuống đất chi lúc, chúng ta trở lên đảo không muộn. Kiếm thần mấy người liếc mắt nhìn Liên Thanh Bích, sau đó cùng lúc gật đầu một cái, đều nhìn về phía trên đảo không tia anh minh không ngớt chiến đấu. Ngang, tràn đầy thống khổ tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao, hư không chấn động kịch liệt. Thần long vài chục trượng thân hình khổng lồ trên bảy chỗ tử huyệt này lúc đều cắm đầy từng trôi thần binh, đến dương long khí giống như bị mở miệng tử khí cầu một dạng bình thường, hướng theo thần long phẫn nộ âm thanh thảm thiết gào thét phun mạnh ra ngoài. Nhưng mà thần long trọng thương, kịch liệt đau nhức khiến cho nó càng thêm điên cuồng lên, vài chục trượng long thân mang theo bảy vị nắm chặt thần binh võ giả bay đầy trời chỉ nhảy lên. Ngang, từng hồi rồng gầm. Sấm sét vang dội, Hoa Vô Khuyết bảy người một bên liều mạng cùng thượng thần long, lấy miễn bị đá ra ngoài, một bên giống giận đem thần binh dùng lực hướng về long thân bên trong áp đi. Mà hướng theo bọn họ thần binh không ngừng hướng về thần long tử huyệt bên trong thâm nhập, thần long tiếng kêu càng ngày càng thê thảm điên cuồng lên, long kia đầu cùng long vĩ càng là đột nhiên quay về mà đến, tấn công về phía các nơi thần binh võ giả. Thần long bãi vĩ, phi long tại thiên, kháng long hữu hối. Tiểu Phong nhìn lên bầu trời bên trong thế như điên cuồng thần long, trong đôi mắt chính là không ngừng thoáng qua hàng long thập bát trưởng từng nhát trưởng pháp, vốn cho là đã là thay đổi không thể thay đổi, tiến vào không thể tiến vào trưởng pháp tại lúc này, chính là lần nữa nên đón biến hóa mới cùng tinh tiến. Trên bầu trời thần long đã triệt để điên, nó long thủ vậy mà trực tiếp đối với mình long thân khạc lên khủng bố long viêm, kia từng đạo hỏa diễm tại tứ xứ tiết lộ trong long khí giống như dung nham gặp phải sang một dạng bình thường, hướng theo anh một tiếng nổ vang, long thân bảy cái phương hướng trong nháy mắt liên tục nổ thành từng đoàn hỏa cầu. Dầm dầm dầm tiếng nổ vang liên tục bảy tiếng, thẳng đem đen nhánh bầu trời đều nổ nhất phiến quang minh. Mà long thân tuy nhiên miễn dịch tự nhiên tự thân long viêm, chính là kia bảy tiếng liên tục nổ tung lực sát thương chính là để cho vốn là trọng thương thần long phát ra một tiếng giống như hào âm thanh thảm thiết, kia thân thể to lớn càng là trực tiếp từ giữa không trung liền bắt đầu lăn lộn té xuống.